Quy 1 chương 2155, cung chủ vị tranh, thượng. Ngay tại từ trường thanh rời đi Viêm núi bộ, tiến vào đại thánh điện phạm vi thế lực lúc, đại thánh điện thần lôi trời nội nhân đầu chuyển lực, cơ hồ đại thánh điện dưới trướng trưởng khống điện đường chi chủ, đại yêu sơn chủ, yêu tộc thế gia, đại tộc chờ một chút toàn đều tập trung vào nơi này. Tại thần lôi thiên ngoại, huyền nguyên trời, hỗn nguyên trời các nơi thế lực khắp nơi đều phái dưới tay mình tốt nhất hai mắt, tiềm phục tại trung quanh, chờ đợi lấy thần lôi thiên chi bên trong truyền ra tin tức. Thần lôi trời chính là tiên cung tiếng tăm lừng lẫy động thiên, này động thiên nổi danh cũng không phải là bởi vì trong đó linh khí đến cỡ nào dồi dào, cũng không phải là bởi vì này động thiên tiên đạo pháp tắc đến cỡ nào hoàn thiện, nó sở dĩ nổi danh hoàn toàn là bởi vì này động thiên lực sát thương thực tế quá mạnh, mạnh đến có người cho rằng này thiên túc lấy cùng thượng cổ hồng hoang thiên địa lôi trì đánh đồng. Nay trời chính là Văn Nguyệt Nhan trước kia từ hồng hoang trong di tích đạt được một kiện bên trên cổ linh bảo biến thành, bởi vì Văn Nguyệt Nhan tự thân có được thượng cổ lôi thần huyết mạch, khiến cho này bảo hóa thành nó bản mệnh linh bảo về sau, không ngừng tại nó huyết mạch kích phát xuống tới nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng hóa thành một cái gần như động thiên phúc địa tồn tại. Thần lôi trời cái này động thiên phúc địa cùng cái khác động thiên phúc địa có chỗ khác biệt, nó không cần cố định tại một chỗ, cũng không cần địa mạch linh khí trèo chống, nó có thể giống pháp bảo đồng dạng tùy thân mang theo, cũng có thể giống pháp bảo đồng dạng tùy thời thi triển đi ra, cùng từ trường thanh địa thư có loại cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Văn Nguyệt Nhan tại thời điểm đối địch, đem này trời triển khai, liền có thể đứng ở thế bất bại, chỉ cần không có đạt tới này trời cực hạn chịu đựng, có bao nhiêu chí cường tiên nhân vây công đều như là đối địch một người. Mượn nhờ này bảo chi uy, Văn Nguyệt Nhan thất bại trong tộc vô số cường giả trở thành lôi thú nhất tộc lớn nhất nhân vật thực quyền, về sau thuận lợi trở thành điện đường chi chủ, càng tại hạ lấy chồng điện điện chủ Triệu Trường không lúc bằng vào này bảo chấn áp tất cả phản đối thanh âm. Có thể nói nàng cuối cùng trở thành đại thánh điện điện chủ cũng có liên quan với đó. Tại Văn Nguyệt Nhan trở thành đại thánh điện điện chủ sau, liền đem thần lôi trời bố trí tại đại thánh trong điện, cùng đại thánh điện Linh Sơn chi nguyên thánh yêu Phong Sơn môn đại trận dung hợp lại cùng nhau, chấn áp đại thánh điện lớn tiểu Linh Sơn linh mạch cùng số mệnh, dần ra cũng liền cũng không có người tại lấy thánh yêu Phong xưng hô tòa này đại thánh điện Linh Sơn chi nguyên, mà là lấy thần lôi trời xưng chi. Giống như bây giờ, đại thánh điện dưới trướng cường giả tụ tập tại thần lôi thiên chi trước chỉ xuất hiện qua hai lần, một lần là Văn Nguyệt Nhan leo lên đại thánh điện điện chủ lúc đang vị đại điện, một lần khác chính là Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường không thành hôn lễ hôn điện. Không thể không nói, hai lần đó triệu tập đại thánh điện chúng cường giả bầu không khí đều chẳng ra sao cả. Lần thứ nhất thời điểm, Văn Nguyệt Nhan đang vị tại đại thánh điện căn cơ chưa ổn, không ít đại thánh điện cường giả đều là ôm địch ý mà đến, ở giữa còn xuất hiện qua một số việc đầu. Lần thứ hai thời điểm, Văn Nguyệt Nhan gả cho Triệu Trường không toàn bộ tiên cung cựu thành người đều đối việc hôn sự này biểu thị phản đối, không ít người tham gia lễ hôn điện đều là vì tìm phiền phải đến, tại lễ hôn điện trước sau thậm chí đều bởi vậy thấy đỏ. Chỉ bất quá lần này đại thánh điện chúng cường giả tập kết đến cùng một chỗ, cùng trước đó hai lần có chỗ khác biệt, lần này ngược lại là nhiều hơn một phần hỉ khí, bởi vì vẫn luôn bị coi là đại thánh điện địch nhân lớn nhất Côn Bằng Điện gặp nạn, vậy liền đại biểu đại thánh điện nhất thống tiên cung cơ hội đến. Đại thánh điện mặc dù từ sáng lập chi sơ liền giao phó thống linh tiên cung đại thánh, thần quân, tổng lĩnh hết thảy tiên cung điện đường chức quyền, nhưng trên thực tế nhưng xưa nay đều không có chính thức có được qua cái quyền lợi này. Cho dù đại thánh điện nhất thời điểm cực thịnh, cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ một nửa thần quân điện đường. Tiên cung từ trước tới nay một cái duy nhất từng có cơ hội nắm giữ toàn bộ tiên cung điện đường tồn tại liền là năm đó cổ ma thần điện, lúc ấy cổ ma thần điện đã nắm giữ toàn bộ huyền nguyên trời tất cả thần quân, đại thánh điện đường, huyền nguyên trời bách tộc túi đầu, liền kém hỗn nguyên trời bốn đại thánh tộc cùng nó lệ thuộc trực tiếp tiên cung điện đường. Hiện nay đại thánh điện liền có một cái trở thành cái thứ hai cổ ma thần điện, thậm chí siêu việt cổ ma thần điện cơ hội, lại làm sao lại không để bọn hắn cảm thấy mừng rỡ và phấn. Hiện tại toàn bộ tiên cung điện đường chi chủ trừ bỏ những cái kia râu ria không đáng kể phong hào đại thánh, thần quân bên ngoài, nó dư thực quyền điện đường đại khái chia làm hai phái, một phái chính là đại thánh điện, một phái khác chính là Côn Bằng Điện. Côn Bằng Điện chính là xuất từ Hỗn Nguyên Trời hộ cung 13 điện, cứng rắn muốn coi như bản thân địa vị liền so đại thánh điện còn muốn hơi cao thêm một bậc, tăng thêm trưởng khống tiên cung thủy tộc thiên trì long tộc làm minh hữu, nó tại Huyền Nguyên Trời trưởng khống thế lực mặc dù so ra kém đại thánh điện, nhưng tăng thêm Hỗn Nguyên Trời, ngược lại còn cao hơn một chút một bậc. Những năm gần đây, đại thánh điện tại Khổng Đạo Diệu duy trì dưới, khuyết trương cũng rất nhanh, tăng thêm Khổng Đạo Diệu đem Văn Nguyệt Nhan khi đời tiếp theo tiên cung cung chủ đến bồi dưỡng, thủ hạ tài nguyên cũng dần dần giao đến Văn Nguyệt Nhan trong tay, khiến cho tại Huyền Nguyên Trời thế lực vững vàng vượt trên Côn Bằng Điện, nhưng bởi vì hộ cung 13 điện đặc thù chức trách, thêm bên trên thiên chỉ lòng tộc cực lực ủng hộ, khiến cho Côn Bằng Điện từ đầu đến cuối đều tại Huyền Nguyên Trời chiếm cứ một phiến thiên địa, như là giòi trong xương để người khó chịu. Về phần Hỗn Nguyên Trời, đại thánh điện thì càng thêm khó mà nhúng tay vào đi, bởi vì Khổng Đạo Diệu lựa chọn Văn Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo cung chủ, vẫn chưa đạt được bốn đại thánh tộc cùng thái thượng trưởng lão điện đồng ý, hoàn toàn là nàng bằng vào mình thực lực cưỡng ép áp chế mọi người ý kiến phản đối, một ý phổ biến bố trí. Bốn đại thánh tộc bên trong lôi thú nhất tộc bởi vì bản thân chính là người được lợi, tăng thêm Văn Nguyệt Nhan ở trong tộc lực lượng vượt xa tộc trưởng, cho nên bọn hắn đối với chuyện này cũng khai thác một loại ngầm đồng ý thái độ. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại bên ngoài nguyên nhân hạn chế, khiến cho lôi thú nhất tộc cũng vô pháp trực tiếp phái ra đại lượng trong tộc tinh anh đến hiệp trợ Văn Nguyệt Nhan, vẹn vẹn chỉ có thể để trong tộc những cái kia phụ thuộc yêu tộc lấy Văn Nguyệt Nhan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ Lân nhất tộc thực lực ngày suy, thánh tộc chi danh sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản làm không là cái gì sự tình, bọn hắn đối với chuyện này cũng bảo trì trung lập. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không muốn bỏ qua lần này thịnh sự, cho nên liền đối trong tộc thần quân đại thánh khai thác một loại mặc kệ thái độ, để bọn hắn dựa theo riêng phần mình ý nghĩ đầu nhập hai thế lực lớn. Liền giống bây giờ Xích Minh thần quân liền đầu nhập đại thánh điện dưới trướng, mà Xích Minh thần quân cùng Bảo huynh đệ bảy viêm đại thánh liền vùi đầu vào Vân Thôn Thiên dưới trướng, nhờ vào đó vô luận cuối cùng ai có thể trở thành tiên cung cung chủ, Kỳ Lân nhất tộc địa vị bây giờ đều có thể bảo tồn lại. Vốn nên nhất là ủng hộ Khổng Đạo Diệu Phượng Hoàng nhất tộc, lại đối Khổng Đạo Diệu lựa chọn Văn Nguyệt Nhan làm đời tiếp theo cung chủ quyết định này cực kỳ phản đối. Theo bọn hắn nghĩ bên trong tộc mình có thể đảm nhiệm cung chủ chi vị người thực tế nhiều lắm, cô không nói đến Khổng Đạo Diệu muội muội giao chỉ thánh quân, vẹn vẹn là cái khác một chút huyết thống thuần khiết, lĩnh ngộ Phượng Hoàng thần hỏa tộc nhân liền có không ít có tư cách ngồi lên người cung chủ này chi vị. Hiện tại Khổng Đạo Diệu vậy mà không có chút nào nghĩ tới trong tộc người, khư khư cố chấp lựa chọn một cái ngoại tộc người, cái này khiến Phượng Hoàng nhất tộc lớn tiểu cường người phi thường thất vọng. Khổng Đạo Diệu bản thân xuất thân huyết thống không thuần, năm đó leo lên Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chi vị lúc, đối không ít tộc nhân xuất thủ qua, cơ hồ toàn tộc bên trong hơn phân nửa tới quan hệ đều không thế nào tốt. Trước kia bởi vì Khổng Đạo Diệu tuyệt cường thực lực trấn áp, khiến đến tất cả phản kháng thanh âm đều đè xuống, hiện tại Khổng Đạo Diệu bế quan, đối trong tộc lực khống chế yếu bớt, bọn hắn tự nhiên cũng muốn một lần nữa thu hồi mình mất đi nhiều năm quyền lợi, tăng thêm Khổng Đạo Diệu cái này ăn cây táo rào cây sung quyết định, để bọn hắn có một cái cộng đồng liên hợp lý do. Chỉ bất quá, Khổng Đạo Diệu tích uy nhiều năm, cho dù nàng hiện đang bế quan không ra, trong tộc người cũng không dám trắng trợn phản đối nàng, thậm chí mặt ngoài cũng muốn làm ra ủng hộ Văn Nguyệt Nhan giả tượng, tỉ như chi viện một chút vật tư, tại nào đó chút thời gian sẽ đối Văn Nguyệt Nhan biểu thị ủng hộ vân vân. Chỉ là tại biểu dưới mặt, bọn hắn cũng âm thầm để cử ra một người tới cướp đoạt Khổng Đạo Diệu lưu cho Văn Nguyệt Nhan một chút thế lực, người này chính là Khổng Đạo Diệu muội muội giao chỉ thánh quân. Mặc dù Phượng Hoàng nhất tộc đối Khổng Đạo Diệu an bài phản cảm, nhưng bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, biết chuyện gì bạn địch thân sơ, mặc dù muốn tại Văn Nguyệt Nhan kế nhiệm tiên cung cung chủ một chuyện bên trên quấy rối, nhưng cũng sẽ không làm ủng hộ Vân Thôn Thiên chuyện ngu xuẩn như vậy, ngược lại đang đối kháng với Vân Thôn Thiên, đại bang nhất tộc, Thiên Chỉ Long tộc một chuyện bên trên bọn hắn ngược lại là cùng Văn Nguyệt Nhan thái độ hoàn toàn nhất trí. Bất quá, bọn hắn cũng đồng dạng đối Văn Nguyệt Nhan muốn đem lực ảnh hưởng kéo dài đến Hỗn Nguyên Thiên nhất sự tình biểu thị bài xích, Khổng Đạo Diệu lưu tại Hỗn Nguyên trời thế lực, tại nó bế quan về sau, liền tất cả đều bị giao chỉ thánh quân lấy đi, liền có thể thấy được chút ít. Cuối cùng còn lại Thiên Chỉ Long tộc chính là Vân Thôn Thiên kiên định người ủng hộ, thậm chí liền xem như Khổng Đạo Diệu đệ tử Vạn Diệu Long Tôn Ngao Huyền cũng không tiếc vi phạm sư mệnh, công khai lấy Cửu Thiên Linh Tiên quân thống lĩnh thân phận ủng hộ Vân Thôn Thiên, Thiên Chỉ Long tộc tự nhiên sẽ không để cho Văn Nguyệt Nhan đem đại thánh điện lực ảnh hưởng khuyết trương đến Hỗn Nguyên trời. Kỳ thật tại Hỗn Nguyên Thiên chi bên trong, bốn đại thánh tộc quyết định có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng chân chính có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất hay là Thái Thượng Trưởng lão điện. Thái Thượng Trưởng lão điện mặc dù không có nắm giữ cái gì thực quyền, không có chiếm cứ đại lượng động thiên phúc địa, linh sơn linh mạch, nhưng nó lực ảnh hưởng lại hoàn toàn bao trùm toàn bộ bốn đại thánh tộc. Nếu có Thái Thượng Trưởng lão điện mở miệng, như vậy cho dù Văn Nguyệt Nhan đại thánh điện tiến vào Hỗn Nguyên trời lại nhận một chút trở ngại, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ trừ lôi thú nhất tộc địa giới bên ngoài, địa phương còn lại tất cả đều bị chống cự bên ngoài. Chỉ tiếc, năm đó Khổng Đạo Diệu tại còn chưa trở thành Tiên Cung cung chủ trước đó liền đem Thái Thượng Trưởng lão điện đắc tội rất hung ác, trở thành Tiên Cung cung chủ về sau càng đem Thái Thượng Trưởng lão điện lực lượng áp chế tới cực điểm. Tại Khổng Đạo Diệu nhiều năm áp chế xuống, hiện tại Tiên Cung tầng dưới chốt mấy hồ đã không có yêu tộc biết Tiên Cung còn có một cái Thái Thượng Trưởng lão điện tồn tại, cho dù là tại Tiên Cung các cái thế lực thượng tầng, Thái Thượng Trưởng lão điện cũng càng giống như là một cái mang theo vinh dự tính chất viện dưỡng lao, chờ chết địa, chỉ có Hỗn Nguyên trời bốn đại thánh tộc mới phi thường rõ ràng Thái Thượng Trưởng lão điện chân thực lực lượng, đối nó còn có mang lòng kính sợ. Dựa theo trước kia quy củ, đời tiếp theo Tiên Cung cung chủ nhân tuyển phân biệt từ đương nhiệm cung chủ, bốn đại thánh tộc, bát đại yêu tộc, đại thánh điện cùng hộ cung 13 điện cộng đồng đưa ra 8 người tuyển làm người hậu tuyển, sau đó lại phân phối cho những người dự bị này một loạt nhiệm vụ, dựa theo bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, từ đó chọn lựa ra xuất sắc nhất một cái kia, toàn bộ quá trình đều muốn từ Thái Thượng Trưởng lão điện chủ trì. Nhưng mà, tại lúc trước Khổng Đạo Diệu trở thành Tiên Cung cung chủ người ứng cử thời điểm, nàng trực tiếp đem mặt khác 7 tên người ứng cử toàn bộ đánh giết, sau đó lấy lực áp phục Thái Thượng Trưởng lão điện cùng bốn đại thánh tộc tộc trưởng, trưởng lão, ngồi lên cung chủ chi vị. Để Thái Thượng Trưởng lão điện mặt mũi mất hết. Lần này nàng càng là liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp khâm điểm Văn Nguyệt Nhan trở thành đời tiếp theo cung chủ, Thái Thượng Trưởng lão điện tự nhiên là cực lực phản đối, liên đối đem Văn Nguyệt Nhan cũng hận lên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2156, cung chủ vị tranh, chúng. Văn Nguyệt Nhan trở thành đại thánh điện chi chủ về sau, đại thánh điện trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt thức phát triển, nó dưới trướng thế lực cấp tốc quyết trường, rất nhanh liền có hơn phân nửa Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia, đại tộc đầu nhập tại hắn dưới trướng, sắp hết 7 thành thực quyền hoặc là phong hào điện đường chi chủ, đại thánh thần quân cũng đều quy về nó dưới trướng. Chỉ là, tại trải qua như thế tấn mãnh phát triển về sau, đại thánh điện khuyết trương bước chân liền rất mau thả chậm, cuối cùng đình chỉ. Đại thánh trên điện hạ coi là đây chỉ là tạm thời, đợi đến Văn Nguyệt Nhan đem quy thuận lớn thế lực nhỏ, cường giả xong toàn bộ tiêu hóa về sau, liền sẽ tiến một bước khuyết trương, cuối cùng nhất thống Huyền Nguyên trời tiên cung điện đường. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu lại là đại thánh điện từ đây không còn có hướng ngoại khuyết trương qua, ngược lại nguyên vốn đang nắm giữ thế lực còn có chỗ co lại nhỏ, nếu như không phải Văn Nguyệt Nhan bản thân ngự hạ thủ đoạn cao minh, tăng thêm Khổng Đạo Diệu ở sau lưng ủng hộ, chỉ sợ đại thánh điện phạm vi thế lực sẽ còn càng tiểu. Mặc dù tại Huyền Nguyên trời đại thánh điện vẫn là mạnh nhất một thế lực, nhưng đối mặt Côn Bằng Điện, Thiên Chỉ Long tộc cả tay, rất nhiều chuyện từ đầu đến cuối không cách nào thuận lợi hoàn thành, thậm chí phát sinh không ít xung đột ma sát, song phương thù hận đã lâu, không giờ khắc nào không nghĩ đến chiếm đoạt đối phương, nhất thống Huyền Nguyên trời, khai sáng cổ ma thần điện tịnh sự. Bây giờ cơ hội này đến, Côn Bằng Điện điện chủ bản thân bị trọng thương, Côn Bằng Điện đại thánh, thần quân tử thương thảm trọng, Thiên Chỉ Long tộc uy danh giảm lớn, không ít đã sớm không cam lòng Thiên Chỉ Long tộc chèn ép Tiên Cung thủy tộc ngoe muốn động, thậm chí có không ít Côn Bằng Điện thế lực biên giới yêu tộc thế gia cùng đại tộc đã âm thầm tiếp xúc đại thánh điện điện chủ. Ám chỉ có đầu nhập chi ý, mặc dù tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra, nhưng không ít người cũng đã thông qua đường dây khác biết một chút cùng loại nghe đồn. Theo bọn hắn nghĩ đại thánh điện thừa dịp cơ hội lần này khuyết trương thế lực đã là chuyện thuận lý thành trương, cho nên tại bọn hắn cổ động hạ, đại thánh điện dưới trướng 30 vị thực quyền điện chủ, đại thánh, thần quân được đề cử ra, tiến về thần lôi trời gặp mặt Văn Nguyệt Nhan, thương thảo khuyết trương sự tình. Cơ hồ đại thánh điện tất cả hùng tâm bừng bừng hạng người đều đã tụ tập tại thần lôi trời ngoài sân môn, chờ đợi lấy phía trên truyền ra bọn hắn muốn tin tức, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn nguyên bản hứng thú bừng bừng biểu lộ trở nên lạnh yên tĩnh. Không ít người trên mặt thậm chí lộ ra một chút vẻ lo lắng. Minh huynh, ngươi cảm thấy sự tình kết quả cuối cùng sẽ giống bọn hắn trồ nghĩ như vậy sao? Tại nhất tới gần thần lôi trời trước sơn môn một trượng cao cự nhân ngẩng đầu nhìn phía trước nối thẳng đỉnh núi lôi kiếp thang trời, hướng bên cạnh yêu tộc đồng đạo hỏi. Tại cự bên người thân, bị trở thành minh huynh cường giả yêu tộc hình thể tới hoàn toàn tương phản, gầy tiểu đến tựa như anh hải, gầy yếu phải so như khô lâu, tăng thêm nó cao cao nổi lên phần lưng cùng sáu cánh tay, khiến cho cả người hắn nhìn qua tựa như là một con côn trùng. Chỉ bất quá, cũng không có người bởi vì nó nhìn như nhỏ yếu ngoại hình mà coi thường hắn, ngược lại người chung quanh đều đối nó cực kỳ e ngại, trừ người khổng lồ kia bên ngoài, không người nào nguyện ý tới gần hắn xung quanh ba trượng phạm vi bên trong. Dạng này một khối không xuất hiện tại người người nôn nháo sơn môn trên quảng trường lúc, lộ ra phá lệ phun ra. Sẽ không. Gầy tiểu quái người có chút mở ra hắn kia bên ngoài chống con mắt, ngẩng đầu nhìn tự nhân, lại khép lại, trầm giọng nói: "Người đây không phải không biết, ta ngay từ đầu liền không đồng ý bọn hắn làm như vậy, điện chủ đại nhân là cái người rất có chủ kiến, nếu như nàng thật có ý nghĩ gì cùng quyết định nhất định sẽ thông chi chúng ta. Nhưng bọn hắn hiện tại cách làm này nói dễ nghe một điểm là vì đại thánh điện, là vì điện chủ đại nhân suy nghĩ, nhưng trên thực tế là so như bức thoái vị. Cho dù chuyện này là chuyện tốt, chỉ sợ điện chủ đại nhân cũng sẽ không đồng ý, ngươi liền đừng ôm bất luận cái gì huyễn tượng, những tên kia coi như bị trách phạt cũng không đáng được ngươi đồng tình." Quái người tiếng nói tựa hồ không lớn, nhưng lại khuyết trương đến toàn bộ sơn môn quảng trường tất cả đại thánh điện dưới trướng cường giả trong hai, đang nghe lời nói này về sau, có ít người mặt lộ vẻ phẫn sắc, cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn còn có chút người lộ ra như nghĩ tới cái gì, trên mặt lo lắng thần sắc cũng càng ngày càng đậm. Bất quá vô luận là loại kia phản ứng, đều không người nào dám mở miệng phản bác tên kia quái nhân phân tích. Cái này hai tên cường giả yêu tộc mặc dù không phải đại thánh điện 30 vị thực quyền cường giả một trong, nhưng địa vị của bọn hắn cùng thực lực không chút nào tại những cái kia thực quyền cường giả phía dưới. Nhìn như gầy yếu quái nhân tên là Minh Ve, hào cổ đạo thần quân, là đại thánh điện một uy tín lâu năm thần quân, thực lực thâm bất khả chắc. Tục truyền nó thực lực chân thật cũng sớm đã tấn cấp chí cường chi cảnh, hiện tại thậm chí đã có người cho rằng thực lực đã đi vào chí cường đỉnh phong chi cảnh, so với Vân Thôn Thiên cùng Văn Nguyệt Nhan cũng không kém là bao nhiêu. Năm đó Thường Tiêu bị đuổi xuống đại thánh điện điện chủ chi vị cùng về sau Văn Nguyệt Nhan trở thành đại thánh điện điện chủ, hắn đều xuất lực rất nhiều. Nguyên bản Văn Nguyệt Nhan vào chỗ sau, chuẩn bị ban cho hắn một cái thực quyền đại thánh ghế, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, chỉ là hắn vẫn chưa thoát ly đại thánh điện, mà là một con trên danh nghĩa tại đại thánh điện dưới trướng, duy trì một loại địa vị siêu nhiên, liền xem như đại thánh trong điện thực quyền cường giả nhìn thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng minh lão. Mặc dù Minh Ve vẫn luôn đối ngoại công bố mình bế quan tính tu, nhưng tại ngoại giới vẫn luôn có một loại nghe đồn, nói Minh Ve chấp trưởng đại thánh trong điện một cái cùng loại diệt thần đường ám sát điện đường, chuyên môn vì đại thánh điện thanh trừ đối lập, thậm chí đại thánh trong điện một chút phần tử bất an, cho nên không đơn giản ngoại nhân, coi như đại thánh trong điện người cũng đối nó cực kỳ e ngại. Minh Ve bên người cự nhân tại đại thánh điện địa vị tới tương đương, kỳ danh gọi Thạch Sinh, hào chấn nhạc đại thánh, người cũng như tên, hắn chính là yêu tộc cực ít linh thạch thuần linh sinh hóa mà thành, bởi vì nó thân thể đặc thù, khiến cho hắn cảnh giới mặc dù vẹn vẹn chỉ là chí cường chi cảnh, nhưng thực lực cũng đã đủ để cùng chí cường cường giả tối đỉnh cùng so sánh. Đồng dạng, hắn tại Văn Nguyệt Nhan leo lên đại thánh điện điện chủ chi vị lúc xuất lực cực lớn, sau đó hắn từ Văn Nguyệt Nhan nơi đó được một chỗ linh sơn phúc địa, đại bộ phận thời điểm đều ở nơi đó bế quan tiềm tu. Lần này nếu như không phải Văn Nguyệt Nhan chuyên môn phái người tiến về đưa ra thiệp mời, đồng thời cường điệu để hắn tới tham gia bái sư hiến, nếu không hắn cũng không sẽ rời đi bế quan chi địa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới mình vừa đến, liền nghe tới Côn Bằng Điện sự tình, nguyên bản hắn cũng cảm thấy đây là đại thánh điện một lần cơ hội khó được, chỉ là tại hảo hữu Minh Ve khuyên bảo, hắn cũng có chút do dự, không có tham gia đến trong chuyện này, cùng cái khác thực quyền phái cùng nhau hiết kiến Văn Nguyệt Nhan. Mặc dù phía trên còn không có truyền thừa xác thực tin tức, nhưng hai người bọn họ hầu như đều đã có thể suy đoán ra một cái đại khái tình huống. Lấy Văn Nguyệt Nhan kia lôi lệ phong hành thủ pháp làm việc, nếu là trong lòng có quyết định, tuyệt đối sẽ rất nhanh làm ra quyết định, không có bất luận cái gì kéo dài. Quả nhiên, ngay tại hai người tiếng nói vừa mới rơi xuống, thòng thần lôi thiên đỉnh phong đống nhiên bay xuống 30 đạo quan mang, chỉ ở trước sơn môn làm sơ chú lưu, hiện lộ ra riêng phần mình thân hình, hướng chú ý bọn hắn cường giả yêu tộc nhóm làm mấy thủ thế, liền hướng thần lôi thiên ngoại vây một chút chuyên môn cho bọn hắn an bài trụ sở lầu các bay đi, thậm chí liền đối Minh Ve cùng Thạch Sinh hai người chào hỏi cử động đều không có. Mặc dù những này đại thánh điện thực quyền phái nhân vật dẫn đầu chẳng qua là ở chân một lát, thậm chí thân hình đều không có toàn bộ lộ ra, nhưng từ bọn hắn cử chỉ thái độ đến phỏng đoán, sự tình khẳng định không thuận lợi. So sánh với những người khác đến, Minh Ve cùng Thạch Sinh hai người này lại rõ ràng nhìn thấy những này thực quyền phái cường giả yêu tộc biểu lộ, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, âm trầm, hiển nhiên dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên đủ để chứng minh bọn hắn tại thần lôi trời nhận đãi ngộ là cái gì. Sơn môn trên quảng trường mọi người gặp tình hình này nhao nhao phát ra bất mãn chi ngôn, một số người thậm chí cổ động những người khác cùng nhau lên núi gặp mặt Văn Nguyệt Nhan, thuyết phục Văn Nguyệt Nhan thay đổi chủ ý. Toàn tất cả câm miệng, các ngươi có biết hay không quý củ? Thạch Sinh nhìn thấy sự tình trở nên có chút loạn, mà những cái kia thực quyền phái người dẫn đầu tựa hồ cũng đối này có chỗ hòa khí, không muốn ra chủ trì đại cục, lắng lại mọi người bất mãn, thế là hắn liền đứng dậy, hướng mọi người quát lớn: "Nếu như các ngươi ngay cả một điểm quy củ cũng đều không hiểu, bản tọa không ngại tự tay dạy một chút các ngươi." Nói chuyện thời điểm, Thạch Sinh trên thân cũng tản mát ra một cỗ khí thế, cùng dưới chân đại địa linh mạch tương liên, nháy mắt huyết tán đến xung quanh địa khu, tất cả mọi người cảm giác được thân thể trọng lượng tựa hồ nháy mắt gia tăng thành trăm, hơn ngàn lần, ép đến bọn hắn đều không thở nổi, thân thể tựa hồ cũng muốn bị đập vụn. Chỉ bất quá, cỗ này áp lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất, cũng không có cho bọn hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Tất cả đều rời đi đi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, muốn mình nghĩ rõ ràng, không muốn sai lầm. Thạch Sinh lúc này lại cảnh cáo mọi người một tiếng, mặc dù giống như là đối với mấy cái này trên quảng trường cường giả yêu tộc nói, thanh âm lại truyền đến kia 30 vị thực quyền phái cường giả trong thai, khiến cho thấy lợi tối mắt bọn hắn thanh tỉnh lại, từng cái tất cả đều lộ ra nghĩ mà sợ thân sắc. Nếu như vừa rồi thật không có người ngăn lại, khiến cái này đại thánh điện dưới trướng cường giả náo, như vậy y theo Văn Nguyệt Nhan tính cách là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ngược lại sẽ cường ngạnh trấn áp, đến lúc đó bọn hắn những này người đầu lĩnh một cái cũng không thể có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, những này thực quyền phái cường giả nhao nhao hướng Thạch Sinh hành lễ nói tạ, đồng thời không dám nói thêm gì nữa, nhao nhao hướng trên quảng trường thuộc hạ của mình phân phó rời đi. Tại mất đi những này thực quyền phái người dẫn đạo về sau, trên quảng trường cái khác đại thánh điện cường giả yêu tộc cũng giống là mất đi chủ tâm cốt, nhao nhao ba lượng thành đàn rời đi quảng trường. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Thạch Sinh cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn mượn dùng cái này đại thánh điện chủ điện địa mạch linh khí, trấn trụ quần hùng, chỉ là nhất thời may mắn, đánh mọi người một trở tay không kịp, thời gian lại lâu một chút, đợi đến mọi người tỉnh táo lại, hắn có lẽ liền ép không được những cường giả này, dù sao trong này có một ít người tu vi không thể so với hắn kém bao nhiêu, càng đừng đề cập kia 30 vị thực quyền cường giả. Tại hơi bình phục một hạ tâm tình về sau, Thạch Sinh ngẩng đầu lại nhìn một chút đỉnh núi quang mang kia bắn ra bốn phía đại thánh điện chủ điện, không khỏi nhíu mày, tiếc hận nói: "Xem ra sự tình đàm phán không thành. Lãng phí cơ hội lần này thực tế có chút đáng tiếc, lần sau rất khó lại xuất hiện cơ hội tốt như vậy." "Cơ hội? Ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng sao?" Một bên Minh Vệ khinh thường nhìn hảo hữu một chút, nói: "Cơ hội? Chưa hẳn. Ta nhìn cũng là cảm ấy." Thạch Sinh sững sốt một chút, trầm giọng nói: "Cảm ấy? Ý của ngươi là nói Vân Thôn Thiên thụ thương là giả, côn bằng điện phát sinh sự tình là một tù kịch?" Minh Vệ tựa hồ đối với Vân Thôn Thiên mười phần hiểu rõ, nói: "Vân Thôn Thiên thụ thương hẳn là không giả, côn bằng điện sự tình cũng hẳn là thật, lấy hắn loại kia tâm cao khí ngạo, chú trọng uy nghi tính cách còn không làm được bực này giảo quyệt sự tình." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2157, cung chủ vị tranh, hạ." "Vậy ngươi còn nói đây là cả bẫy?" Nghe tới hảo hữu, Thạch Sinh có chút không hiểu nhìn xem hắn. "Gem." "Nghĩ." "Đường." "Khách re." "Tổn thương là tổn thương, nhưng cũng không có nghĩa là tổn thương không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục." Minh Ve cười khẽ một tiếng, nói: "Vân Thôn Thiên năm đó kế nhiệm côn bằng điện thời điểm, Triều Vân núi chi tiên cốc gầm thầm đưa một đóa long tiên hồi sinh cỏ làm hạ lễ. Tục truyền kia đóa hồi sinh cỏ chính là thượng cổ hồng hoang còn sót lại, kinh lịch muôn đời sinh tử chuyển hóa, nếu như không phải là bởi vì cỏ này cực kỳ đặc thù không cách nào thuần dục linh tính, nói không chừng lại sẽ để cho chi tiên cốc thêm ra một vị đại năng. Năm đó, Vân Thôn Thiên đáp lễ là 60 đầu thủy mục linh mạch, dùng tới chữa trị chi tiên cốc linh mạch, có thể có được như thế giá trị, nó dược hiệu liền có thể nghĩ." Nói, hắn dừng một chút, lại nói: "Năm đó Vân Thôn Thiên mưu toàn nhúng tay đại thánh điện điện chủ chi vị truyền thừa, bị cung chủ điện hạ trấn áp xuống dưới, thụ thương không nhỏ, nhưng rất nhanh hắn liền thương thế khỏi hẳn, xuất hiện tại điện chủ đại nhân vào chỗ đại lễ bên trên. Lúc ấy liền có người nghe đồn Vân Thôn Thiên sở dĩ thương thế nhanh như vậy liền tốt, là bởi vì phục dụng kia đóa long tiên hồi sinh cỏ duyên cớ. Đã linh dược này có để người khởi tử hồi sinh, thương thế lập tốt hiệu quả, lấy Vân Thôn Thiên tính cách tuyệt đối sẽ không một lần tính đem nó sử dụng hết, cho nên tất nhiên sẽ lưu lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có dạng này linh dược, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Thạch Sinh ngẩn người, mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ, nói: "Ngươi tự nhiên không có khả năng nghe nói qua, cái này long tiên hồi sinh cỏ toàn bộ tiên cung chỉ có một đóa. Người biết chuyện này cũng đều là tiên cung tầng chót nhất nhân vật, bọn hắn mặc dù ao ước Vân Thôn Thiên hảo vận, nhưng cũng sẽ không nhiều miệng khắp nơi đi tuyên dương chuyện này, ngoại giới tự nhiên không có nghe đồn." Minh Ve cười khẽ một tiếng, nói: "Điện chủ đại nhân chỉ sợ cũng là biết điểm này, cho nên mới sẽ không có đáp ứng những tên kia yêu cầu, khẳng định còn cở trách bọn hắn dừng lại." Thạch Sinh nhíu mày, Trương Hảo hữu một chút, nói: "Ngươi đã sớm biết chuyện này, cho nên mới sẽ đem ta gọi lại, để ta không có tham gia đến trong chuyện này đi. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không? Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không khuyên giải cáo những tên kia, thật sao?" Minh Ve cười lạnh một tiếng, hướng đã đi xa những cái kia bóng lưng khinh miệt nhìn lướt qua, nói: "Ngươi cảm thấy ta nói cái gì những tên kia sẽ nghe sao?" Thạch Sinh há to miệng không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ hảo hữu nói không có một chút sai, cho dù Minh Ve nhắc nhở những cái kia thực quyền phái, những người kia cũng sẽ không nghe theo nó nói. Những năm gần đây, bởi vì Văn Nguyệt Nhan tận lực phong túng, tăng thêm đại thánh trong điện bộ thế lực biến động, khiến cho thực quyền phái lực lượng tăng lên gấp đôi, những cái kia thực quyền phái đại năng, đám cự đầu từng cái tâm cao khí ngạo, đối Văn Nguyệt Nhan còn có thể bảo trì lòng kính sợ, nhưng đối còn lại mấy cái bên kia phong hào đại thánh, thần quân thì hoàn toàn là dùng hơn người một bậc ánh mắt đối xử. Giống như là hắn cùng Minh Ve tại những này thực quyền trong phái còn có thể nói tới bên trên mấy câu, nhưng càng nhiều phong hào đại thánh, thần quân thì ngay cả gặp bọn họ một mặt đều rất khó. Chớ nói chi là nói cái gì. Minh Ve hào không khách khí nói: "Những tên kia những năm gần đây quá mức phách lối, toàn vẹn quên đi địa vị của bọn hắn là thế nào đến. Là ai cho, từng cái thật đem mình làm không thể thiếu nhân vật, nếu là lại để bọn hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ làm ra cái gì lật trời sự tình, cùng nó đến lúc đó không thể không tay cụt cầu sinh, chẳng bằng hiện tại để những tên kia thanh tỉnh một chút." Sau khi nghe, Thạch Sinh cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói: "Cũng chỉ có thể như thế." Ngay tại hai tên đại thánh điện mạnh nhất phong hào đại thánh tại trò chuyện thời điểm, bọn hắn cũng không biết mình mỗi tiếng nói cử động đều bị người khác để ở trong mắt. Thần Lôi bầu trời đoàn chính điện phía sau thánh tâm bên cạnh ao, trong hồ nước sạch hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều thủy cầu lơ lửng giữa không trung, mỗi một cái thủy cầu bên trong đều nắm chắc người hình ảnh, đồng thời nương theo lấy những người này miệng đóng mở, thủy cầu mặt ngoài cũng nổi lên cực kỳ nhỏ gợn sóng, hình thành một loại chỉ có dùng phương pháp đặc thù mới có thể nghe được thanh âm. Tại những này viên quang thủy cầu bên trong, lớn nhất một viên thủy cầu liền chiếu rọi lấy Thạch Sinh cùng Minh Vẽ hai vị này thân ảnh, bọn hắn lời nói tất cả đều bị dùng đặc thù pháp môn phóng đại mười mấy lần, nghe lọt vào trong thai liền phảng phất đích thân tới kỳ cảnh. Tại thủy cầu bên cạnh, đứng ba người, trong đó người cầm đầu chính là một người mặc cựu phượng cầm bào, đầu đội tử lôi trời quan cung trang phụ nhân. Chỉ thấy phụ nhân này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, so với bất kỳ một cái nào tam giới giai nhân cũng không kém chút nào, nhưng xinh đẹp chi dư cũng không có một điểm vũ mị vẻ, ngược lại toàn thân trên dưới tràn ngập so nam nhi còn mãnh liệt hơn khí khái hào hùng, sắc khí, khiến người nhìn thấy về sau đều sẽ không khỏi xem nhẹ nó mỹ mạo. Tại cung trang phụ nhân bên trái là một người mặc màu đen trường bào, đầu đội ngọc quan oai hùng nam tử, mặc dù nam tử này quần áo mộc mạc, trên thân chỗ tản mát ra lai pháp khí lực hơi thở bình thường phổ thông, nhưng khi hắn đứng tại kia cung trang phụ bên người thân thời điểm, bất kỳ người nào nhìn thấy bọn hắn đều sẽ không tự chủ được cảm giác được người này cùng kia cung trang phụ nhân chính là một đôi trời sinh. Trừ hai người này bên ngoài, tại cung trang phụ nhân phía bên phải tương đối so sánh địa phương xa còn đứng vững một đoàn bóng đen. Nói hắn là bóng đen một chút cũng không có khoa trương, chỉ thấy người này từ đầu đúng chỗ đều là một đoàn cái bóng, thậm chí không có thực thể, mấy cái tại vườn hoa bay múa hồ điệp đều có thể tùy tiện xuyên thấu bóng đen. Nhưng mà chính là như vậy một cái gần như không tồn ở trên người chỗ phát ra pháp lực khí tức lại không kém chút nào đại thánh điện phong hào đại thánh đứng đầu minh ve, có thể thấy được cái này đoàn bóng đen đủng có cỡ nào tu vi cảnh giới. Cuối cùng còn có một cái người biết chuyện, muốn bản tọa dưới trướng tất cả đều là những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn, chỉ sợ người cung chủ này chi vị cho dù có người nâng đỡ, ta cũng ngồi không đi lên. Cung trang phụ nhân nghe viên quang thủy cầu bên trong minh ve lời nói, quay đầu nhìn một chút một bên bóng đen, nói: "Hư vô đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào?" Dưới mắt tại cái này thánh tâm hồ bên trên ba người chính là đại thánh điện điện chủ vợ chồng cùng lệ thuộc trực tiếp khổng đạo diệu tọa hạ ảnh đường đường chủ hư vô. Vừa rồi Văn Nguyệt Nhan sở dĩ đối thủ hạ của mình phát lớn như vậy lửa, thậm chí cở trách quá lớn, chủ muốn còn là bởi vì chính mình những cái kia thủ hạ để nàng ảnh đường đường chủ hư vô trước mặt bị mất mặt, để hư vô nhìn thấy mình ngự hạ xảy ra vấn đề. Văn Nguyệt Nhan mặc dù đối những cái kia thủ hạ cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng không có vì vậy dự định truy đến cùng những người kia sai lầm, nhiều nhất chỉ là cho bọn hắn một cái không lớn không nhỏ cảnh cáo, như Minh Ve nói tới như vậy để bọn hắn tỉnh táo một chút. Nàng đã sớm đối với mấy cái này thực quyền phái tâm tính nắm giữ được nhất thanh nhị sở, biết bọn hắn cả đám đều có không nhỏ dạ tâm, nhưng nàng cố ý đem những người này dạ tâm bung ra, để bọn hắn trở thành đại thánh điện đối ngoại khuyết trương ứng quyền, cũng là bởi vì nàng tự tin có thể đem những người này buộc lại bảo hộ, không có phản phệ nguy hiểm. Kỳ thật lần này thực quyền phái bức thoái vị thức thỉnh cầu, đã sớm tại Văn Nguyệt Nhan trong dự liệu, thậm chí cũng là Văn Nguyệt Nhan trong bóng tối một tay thúc đẩy, nếu như không có ảnh đường đường chủ tại nơi này, như vậy rất có thể sẽ là một loại khác kết quả. Chỉ tiếc những người kia tới không phải lúc, vừa vặn đuổi tại Văn Nguyệt Nhan đem ảnh đường đường chủ đưa tới. Hỏi thăm có quan hệ Vân Thôn Thiên Thương thế, Thiên Chỉ Long tộc tình trạng chờ một chút vấn đề quan trọng thời điểm, mà lại những người kia cử động đủ để cho người cho là mình ngự hạ có vấn đề, mà người này càng là thẳng tới trời nghe ảnh đường đường chủ. Vạn nhất hư vô đem chuyện này báo cáo cho Khổng Đạo Diệu nghe, chỉ sợ nàng cho dù không lại bởi vậy mất đi Khổng Đạo Diệu tín nhiệm, cũng sẽ bị chất vấn một phen. Đại thánh đã tính trước, cần gì phải hỏi ta? Hư vô dùng pháp lực chấn động không khí chung quanh, khiến cho hình thành một loại thanh âm khàn khàn, nói: "Ảnh đường làm Khổng Đạo Diệu tự mình sáng lập Tiên Cung Điện Đường, cho tới nay đều là một tồn tại đặc thù, nó địa vị cùng đại thánh điện, côn bằng điện tương đương." Tại Khổng Đạo Diệu không có trước khi bế quan, côn bằng điện cùng đại thánh điện liền tương đương với nàng đôi cánh tay, mà ảnh đường thì càng giống là thai mắt của nàng. Liền xem như cùng ảnh đường đường chủ hư vô cộng sự nhiều năm Vân Thôn Thiên, Văn Nguyệt Nhan, cũng không biết ảnh đường bên trong đến cùng có bao nhiêu người, lại có người nào là ảnh đường người. Nếu như nói toàn bộ tiên cung có ai đối tiên cung bên trong lớn thế lực nhỏ hiểu rõ nhất, như vậy liền không phải ảnh đường đường chủ không ai có thể hơn. Mặc dù Khổng Đạo Diệu đã tuyển định Văn Nguyệt Nhan làm cung chủ chi vị người kế nhiệm, nhưng nàng muốn tìm là người kế nhiệm, mà cũng không phải là khôi lỗi, cho nên tại nàng buông tay ra bên trong Tiên Cung Điện Đường thế lực, để Văn Nguyệt Nhan thu lấy thời điểm, cũng không có ngăn cản những cái kia không coi trọng Văn Nguyệt Nhan người chuyển ném Vân Thôn Thiên cử chỉ. Dưới cái nhìn của nàng Vân Thôn Thiên chính là Văn Nguyệt Nhan leo lên cung chủ chi vị một cái thí luyện, nếu như có thể trải qua chịu được khảo nghiệm, đem Vân Thôn Thiên áp chế xuống, leo lên cung chủ chi vị, mới có tư cách cùng năng lực dẫn đầu tiên cung tiếp tục ổn định đi xuống, thậm chí độ qua thiên địa lại tiếp. Chính vì vậy, nắm giữ tiên cung các loại lớn tiểu bí văn ảnh đường cũng đồng dạng tại Khổng Đạo Diệu an bài xuống bảo trì trung lập trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì Văn Nguyệt Nhan chính là nàng lựa chọn định người kế nhiệm, cho nên cho Văn Nguyệt Nhan một điểm đặc quyền, để kỳ năng đủ có mấy lần điều động ảnh đường quyền hạn. Văn Nguyệt Nhan rất rõ ràng ảnh đường thực lực sâu bao nhiêu, bất kỳ lần nào đối ảnh đường lợi dụng đều có thể đưa đến xoay chuyển cục diện tác dụng, cho nên nàng đối cái này mấy lần quyền hạn sử dụng đều vô cùng cẩn thận, lần này cũng là nàng lần thứ nhất sử dụng ảnh đường lực lượng. Văn Nguyệt Nhan đối ảnh đường thực lực sớm có đoán chừng, cũng đối lần này sử dụng lực lượng ôm có rất lớn chờ mong, mà đạt được kết quả cũng là không phụ nàng chờ mong. Nàng không đơn giản từ hư vô trong miệng đạt được có quan hệ côn bằng điện hiện trạng chỗ có tình báo, còn bổ sung Thiên Chỉ Long tộc tình trạng, so chính nàng thu thập được tình báo muốn kỹ càng gấp trăm lần, cái này khiến kế hoạch của nàng cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Mặc dù Văn Nguyệt Nhan mình thu thập tình báo cùng hư vô cung cấp tình báo có rất nhiều trên lệch chỗ, nhưng chỗ có tình báo chỉ dẫn đại phương hướng nhưng cũng không có biến hóa quá nhiều, nàng ban sơ dựa theo mình tình báo chỉ định kế hoạch đi nguyên có thể thực hành, chỉ là có chút địa phương cần phải sửa đổi một chút, tỉ như xuất thủ thời gian cần chuyển dời một chút. Chính như giới trướng đại thánh minh ve lời nói như vậy, tại không có đạt được xác thực tình báo trước đó, Văn Nguyệt Nhan liền đã phi thường rõ ràng Vân Thôn Thiên chịu thương thế không đủ để đem nó triệt để phá tan, Vân Thôn Thiên có là bảo vật có thể làm cho hắn tại chỉ còn lại có một hơi tình huống dưới khôi phục như lúc ban đầu. Mà về sau, Vân Thôn Thiên ẩn nấp không ra, đối ngoại tuyên bố bế quan dưỡng thương, thậm chí bung ra côn bằng điện quyền hạn, mặc cho những cái kia ngấp nghé nó vị người đi tranh đoạt, mặc cho côn bằng điện dưới trướng thực lực hoảng loạn, Văn Nguyệt Nhan cũng có thể từ cái này cử động khác thường bên trong đoán ra nó dụng tâm vì sao, mà lại nàng còn rất có lòng tin để Vân Thôn Thiên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Quy 1 chương 2158, loạn thế loạn cục, thượng. Tại quyết định chủ ý chuẩn bị cho Vân Thôn Tiên nặng nghề một kích về sau, Văn Nguyệt Nhan liền để cho thủ hạ hai mắt trong khoảng thời gian ngắn thu tập được côn bằng điện cùng Thiên Chỉ Long tộc đại lượng tình báo, đồng thời căn cứ những tin tình báo này chế định một cái liên quan đến toàn bộ Tiên Cung Tam Trọng Thiên bảng kế hoạch lớn, chỉ muốn kế hoạch này đẩy động, vô luận cuối cùng là không có thể hoàn toàn thành công, đều có thể đối côn bằng điện cùng Vân Thôn Tiên cấu thành đả kích nặng. Nghệ. Mặc dù kế hoạch vô luận thành bại đều sẽ khiến đến Đại Thánh Điện gặp một chút tổn thất, nhưng so với cuối cùng thu hoạch đến, chút tổn thất này hiển nhiên có thể hoàn toàn bỏ qua. Hiện tại từ ảnh đường đường chủ hư vô trong miệng đạt được càng thêm kỹ càng tình báo, khiến đến kế hoạch của nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ, nàng tin tưởng thành công của mình tỷ lệ sẽ lớn hơn. Lần này nếu như không có hư vô ở đây, Văn Nguyệt Nhan sẽ tại những cái kia thực quyền phái đưa ra khuyết trương thế lực yêu cầu về sau, biểu thị do dự mãi, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, dùng những này mình nuôi nốt nhiều năm ưng khuyển đến điều tra côn bằng điện cùng Thiên Chỉ Long tộc phản ứng. Bất quá, hiện tại từ hư vô nơi này đạt được càng thêm kỹ càng tình báo về sau, loại này thăm dò cử chỉ liền có chút nhiều dư, mà nguyên bản liền chuẩn bị coi như hao tổn phẩm những cái kia thực quyền phái liền có trọng yếu hơn tác dụng. Ngay tại đứng thẳng một hồi này, Văn Nguyệt Nhan trong đầu đã đem mình nguyên bản chỉ định kế hoạch một lần nữa chỉnh lý một phen, đồng thời cùng trượng phu Triệu Trường Không thông qua tâm thần truyền âm tương hỗ thương lượng, sửa sang lại một cái càng thêm hoàn thiện kế hoạch. Tại cái này mới trong kế hoạch, côn bằng điện ngược lại lui khỏi vị trí thứ vị, tại chưa từng xuất hiện loạn tượng trước đó, không cần thiết đúng tay đến côn bằng điện sự vật bên trong đi, để tránh biến khéo thành vụng, đem nguyên vốn chuẩn bị thoát ly côn bằng điện những cái kia lắc lư thế lực lại lui về. Hiện tại đối Văn Nguyệt Nhan trọng yếu nhất hai chuyện, chính là nên như thế nào để Thiên Chỉ Long tộc loạn hơn một chút, loạn đến nàng chính thức đối phó côn bằng điện thời điểm, những cái kia Long tộc không có nhúng tay năng lực, mà một chuyện khác chính là Ma Thần Điện bên trong món kia cung chủ chi vị truyền thừa bảo vật. Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh đã đến nơi nào rồi? Văn Nguyệt Nhan bỗng nhiên hướng hư vô hỏi thăm một câu nói. Tại ta trước khi đến, hắn đã đến Viêm núi bộ, xem ra hắn là dự định đi gặp Cổ Hàm Hư, trước sớm thủ hạ của hắn tổ ẩn cùng Cổ Hàm Hư làm một bút đan dược giao dịch, mức cực kỳ khổng lồ. Hắn hẳn là vì chuyện này quá khứ. Hư vô đã sớm ngờ tới Văn Nguyệt Nhan sẽ có câu hỏi như thế, không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên nói ra nói. Cổ Hàm Hư. Văn Nguyệt Nhan nghe tới cái tên này, không khỏi nhíu mày. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng ngay tại Đại Thánh Điện trực thuộc địa giới biên giới Viêm núi bộ đội nàng mà nói tựa như là một cây trực tiếp cuốn tới yếu hại cái gai trong thịt, mà Viêm núi bộ tộc trưởng Cổ Hàm Hư thì là tiên cung bên trong số ít mấy cái để nàng còn có chút lo lắng cường đại tồn tại. Viêm núi bộ Long Quý nhất tộc mặc dù tại Bát Đại yêu tộc bên trong tộc nhân ít nhất, nhưng kỳ thật lực lại một chút cũng không kém gì cái khác yêu tộc. Thậm chí riêng lấy lực lượng mà nói, Bát Đại yêu tộc cũng chỉ có Đại Bàng nhất tộc mới có thể vững vàng vượt trên một đầu. Dạng này một cái cường thế yêu tộc ngay tại Văn Nguyệt Nhan giường nằm chi bên cạnh, mà lại tại Tiên Cung Viêm núi bộ chính là Thiên Chỉ Long tộc phụ thuộc yêu tộc cũng là công nhận sự tình, cái này như thế nào lại không để Văn Nguyệt Nhan vì đó để bụng. Tại quá khứ, Văn Nguyệt Nhan đã từng phái qua một số người thăm dò Viêm núi bộ ý đồ, nhưng cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Nàng đã từng ngụy trang thân phận cùng Cổ Hàm Hư giao thủ một lần, quả thật Cổ Hàm Hư tu vi cảnh giới không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng nàng nghĩ muốn lấy Cổ Hàm Hư cũng phi thường khó khăn, trả ra đại giới tuyệt đối không phải nàng nguyện ý tiếp nhận. Văn Nguyệt Nhan thần sắc nghiêm nghị trầm giọng hỏi, nếu như ta nhớ được không sai, Viêm núi bộ tổ linh đại tế tựa hồ liền trong khoảng thời gian này sẽ muốn tổ chức đi. Không sai. Hư vô gật gật đầu, lại bổ sung, bất quá Cổ Hàm Hư 10 năm bế quan khổ tu tựa hồ đến bây giờ đều không có đột phá cảnh giới dấu hiệu, nếu là tại tổ linh đại tế trước hắn không có thể đột phá cảnh giới. Mười mấy năm qua khổ công liền phải bỏ qua. Chu Minh là tiên cung ít có đan đạo tông sư. Văn Nguyệt Nhan không đầu không đuôi nói một câu. Ngươi có thể nhìn thấy điểm này tốt nhất. Hư vô khen ngợi một tiếng, tựa hồ cảm thấy còn hẳn là nhắc nhở Văn Nguyệt Nhan một chút, lại nói, ngươi tốt nhất đừng đem Chu Minh coi như cái khác phổ thông điện đường chi chủ, Chu Minh rất mạnh. Rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Văn Nguyệt Nhan nhíu nhíu mày mau, biểu lộ ra khá là không phục hỏi ngược lại. Thiên tiên chi cảnh. Hư vô ngữ khí phá lệ nghiêm túc, nói. Văn Nguyệt Nhan cũng không có đối hư vô cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật từ nàng thu thập được đủ loại tin tức liền đã có thể đại khái suy tính ra vị này mà thần điện điện chủ thực lực tại thiên tiên chi cảnh. Mặc dù thiên tiên chi cảnh đủ để cho tuyệt đại đa số tiên cung cường giả cảm thấy rung động, nhưng đối với Văn Nguyệt Nhan dạng này chân chính đứng ở Côn Lôn tam giới tầng chót nhất cường giả mà nói, lại cũng không tính là gì. Tại thiên địa dị biến, thiên đạo đối tam giới cường giả tu vi cảnh giới áp chế không có bông lòng trước đó, bọn hắn những này đứng ở trên đỉnh cường giả liền đã có thể thông qua một chút đặc thù pháp môn cùng linh bảo để tu vi của mình thực lực tăng lên tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh. Mặc dù chú lưu tại giá loại cảnh giới thời gian phi thường ngắn, mà lại hao tổn pháp lực phi thường khổng lồ, nhưng đã đủ để quyết phân thắng thua sinh chết rồi. Hiện tại thiên đạo áp chế xuất hiện buông lỏng, đại lượng tam giới cường giả đi vào trí cường chi cảnh, trí cường cường giả tối đỉnh cũng nhao nhao đụng chạm đến tiên tiên chi cảnh. Văn Nguyệt Nhan nhóm cường giả dừng lại tại tiểu thiên vị tiên tiên chi cảnh thời gian cũng càng ngày càng dài, lực lượng cũng càng ngày càng ổn định. Vân Thôn Thiên sở dĩ có thể tại pháp lực đi vào tiên tiên chi cảnh hạng quyền trong tay chỉ thương không chết, cũng là bởi vì hạng quyền mới vừa vặn tiếp xúc tiên tiên chi cảnh, đối tự thân lực lượng vận dụng kinh nghiệm không đủ. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại hư hao tổn bên trong lãng phí, mà Vân Thôn Thiên đối Thiên Tiên Chi cảnh pháp lực hiểu rõ cùng trưởng khống vượt xa hạ quyền, cứ kéo dài tình huống như thế, Vân Thôn Thiên cuối cùng có thể tại Thiên Tiên Chi cảnh cường giả công kích đến sống sót cũng liền chẳng có gì lạ. Thiên Tiên Chi cảnh không đến mức để Văn Nguyệt Nhan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hư vô kia phá lệ tăng thêm nghiêm túc ngữ khí lại làm cho nàng cảm thấy một trận quái dị, rất nhanh nàng tựa hồ đoán được cái gì, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hai mắt trừng to lớn, nhìn chăm chú lên hư vô, nói: "Thiên Tiên Chi cảnh, Thiên Tiên Chi cảnh." Hư vô lần nữa dùng đồng dạng ngữ khí nói đồng dạng một câu đáp án. Cái này bí hiểm thức vấn đáp không đơn giản vấn đáp hai người nghe rõ, liền ngay cả một bên từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói chuyện Triệu Trường Không cũng nghe hiểu, trên mặt cũng cùng thê tử Văn Nguyệt Nhan đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư Vô ban đầu nói tới thiên tiên chi cảnh cũng không phải là Văn Nguyệt Nhan lý giải cái chủng loại kia thiên tiên chi cảnh, hắn nói tới thiên tiên chi cảnh là chân chính thiên tiên chi cảnh, mà không phải giống Văn Nguyệt Nhan bọn người như thế ngay cả nửa bước thiên tiên cũng không tính ngụy thiên tiên chi cảnh. Rất nhanh Văn Nguyệt Nhan liền minh bạch Hư Vô ý trong lời nói, mới có thể dùng đồng dạng một câu hỏi thăm, mà Hư Vô cũng dùng lời giống vậy lần nữa trả lời. Đây không có khả năng. Văn Nguyệt Nhan lập tức phản bác, cung chủ đại nhân đã nửa bước thiên tiên chi cảnh, lại bị thiên đạo bài xích, không thể không bế quan không ra. Chúng ta những người này liền xem như tạm thời đi vào tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, cũng sẽ nhận rất lớn thiên địa lực lượng áp chế, kia Chu Minh lại làm sao có thể lấy thiên tiên chi cảnh tại thiên địa này phía dưới tự do hành tẩu đâu? Nhục thân thành đạo. Hư Vô đồng dạng dùng nhất đơn giản ngữ, cho Văn Nguyệt Nhan một cái phi thường khiếp sợ đáp án. Tại tiên cung, cổ yêu nhục thân thành đạo chi pháp cơ hồ tất cả yêu tộc đều có, tại từng cái yêu tộc bên trong xưa nay không thiếu tu luyện cổ yêu chi đạo. Nhưng mà tu luyện đạo này chi yêu ngàn vạn, nhưng chân chính có thành tựu lại cực kỳ thưa thớt, mà những này có thành tựu cường giả bên trong lại là lấy tự thân thiên phú huyết mạch truyền thừa thượng cổ chi yêu nhiều nhất. Chỉ bất quá, vô luận là người tu luyện thượng cổ yêu tộc huyết mạch như thế nào tinh thuần, bọn hắn cổ yêu chi đạo cũng vẹn vẹn dừng bước tại cấp đạo địa tiên chi cảnh. Liên xem như hiện tại công nhận tiên cung cổ yêu chi đạo đệ nhất nhân, có được thượng cổ côn bằng huyết mạch vân thôn thiên nói nhục thân cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước đỉnh phong chí cường chi cảnh, hắn sở dĩ có thể đạt tới cảnh giới như thế hoàn toàn là đại bàng nhất tộc dùng các trồng linh dược bảo vật, thậm chí không tiếc hy sinh một chút đại bàng tộc tiềm lực của con người trong chết. Nhưng bây giờ lại có người nói cho Văn Nguyệt Nhan, có một người như vậy vậy mà đạt tới thiên tiên chi cảnh, mà lại là lấy cổ yêu chi đạo nhục thân thành đạo, cái này như thế nào lại không để cho nàng cảm thấy chấn kinh và phẫn, hoang đường đến cực điểm. Muốn nhục thân thành đạo biện pháp duy nhất chính là tinh luyện tinh huyết, phản cổ lộ xác. Văn Nguyệt Nhan rất nhanh bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ta nhớ được không sai, kia Chu Minh chính là thượng cổ Chu Yếm huyết mạch, hiện tại tiên cung bên trong có được thượng cổ Chu Yếm huyết mạch yêu tộc Phượng Mao Lân Giác, hắn làm sao có thể để tự thân tinh huyết tăng lên tới? Hư Vô không đợi nó nói xong, liền trực tiếp cho ra đáp án, nói, Chu Minh bản thân liền là thượng cổ Chu Yếm. Cái kia nghe đồn là thật. Văn Nguyệt Nhan trên mặt khó nén kinh hãi, nói, hắn chính là thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố con kia thượng cổ Chu Yếm. Lần này Hư Vô không tiếp tục trả lời Văn Nguyệt Nhan đặt câu hỏi, thân hình dần dần trở thành nhạt, rất nhanh liền tại Văn Nguyệt Nhan vợ chồng trước mắt biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là không từ mà biệt. Gia hỏa này là cố ý mở cái này đầu, lại không cho ta một cái đáp án xác thực, hắn là đang trả thù ta để hắn tự mình đến thấy ta chuyện này. Thông qua thần lôi trời cảm thấy Hư Vô rời đi vết tích, Văn Nguyệt Nhan hận hận cắn răng, hừ lạnh một tiếng, theo nàng cái này âm thanh hừ lạnh tại thần lôi trời bỗng nhiên hình thành một đạo có thể so với chí cường kiếp lôi xâm chớp phá không mà ra, bổ vào một đám mây màu bên trên. Chỉ thấy kia thiểm điện rơi xuống địa phương gần như đồng thời hiện ra một cỗ hắc vụ nháy mắt đem thiểm điện bên trong lực lượng thu nạp thôn vệ, đi theo liền nhìn thấy một đạo như có như không cái bóng tại không trung chợt lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dạng này đắc tội hắn, tương lai liền xem như cung chủ đại nhân buộc hắn hiệp trợ ngươi, chỉ sợ hắn cũng không sẽ dốc toàn lực hành động. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Triệu Trường Không lúc này có chút trách cứ đối thê tử nói, có đôi khi tính tình của ngươi nên sửa lại, nếu không lấy ngươi cái tính tình này lên làm cung chủ lại có thể nào trấn phục quân hùng. Triệu Trường Không thanh âm phi thường đặc thủ, tựa như là trong cổ họng có một miếng da chống đồng dạng theo thổ tức khẽ chấn động, mặc dù cảm giác có chút quái dị, nhưng nghe lọt vào trong thai lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu, không nhịn được muốn nghe nhiều vài tiếng. Bằng vào ta cái tính tình này lên làm cung chủ cũng giống vậy có thể trấn áp quân hùng. Đối mặt trượng phu trách cứ, Văn Nguyệt Nhan một mặt kiêu căng vẻ tự tin về thọt một câu, nói, hắn bất quá là cung chủ đại nhân tọa hạ một con chó, xuất sinh ti tiện, lúc trước nếu như không phải ta xuất thủ, hắn cũng sớm đã chết rồi, nếu như không phải ta tiến cử, hắn lại làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ lại dám can đảm ở ta đường nghịch vi phong, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn còn không biết mình thân phận tôn ti quý tiện. Quy 1 chương 2159, loạn thế loạn cục, chung. Mang ân cầu báo không phải vương đạo gây nên. Triệu Trường Không ngữ trọng tâm trường nói, nếu như ngươi lại đối xử như thế hư vô, sớm muộn sẽ đem ảnh đường đẩy lên Vân Thôn Tiên bên kia đi. ZM. Nghĩ. Đường. Khách re. Hừ. Văn Nguyệt Nhan vô cùng rõ ràng Triệu Trường Không lời nói là đúng, cho nên cũng không có cãi lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đi theo không vui trận nhìn trượng phu một chút, nói, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi xuất khí, nếu không phải hắn cố ý mượn chúng ta muốn cầu cảnh hắn, áp chế ngươi, để ngươi đứng ở nơi đó khi câm điếc, ta lại làm sao đến mức xuất thủ giáo hơn hắn. Ngươi giáo hơn hắn liền có thể để hắn vứt bỏ bộ kia yêu tộc chí thượng ý nghĩ sao? Triệu Trường Không lắc đầu, thở dài nói, tại tiên cung giống hư vô dạng này cách nghĩ cường giả yêu tộc sao mà nhiều, liền xem như đại thánh trong điện cũng không thiếu loại này yêu tộc, ngươi là không thể nào xoay chuyển bọn hắn ý nghĩ, cùng nó làm chút vô dụng sự tình, chẳng bằng đem khí lực đặt ở hữu dụng địa phương. Chí ít đại thánh điện những tên kia không dám như thế đối ngươi. Văn Nguyệt Nhan nói chuyện lặng lẽ tại trước mặt những cái kia viên quang thủy cầu bên trên đảo qua, trong đó mấy chục cái chiếu dọi ra cường giả yêu tộc khuôn mặt thủy cầu nháy mắt nổ tung, nói theo, đã năm đó ta có thể đem bọn hắn trấn áp hiểu được tôn ti quý củ, ta hiện tại đồng dạng có thể. Trước khác nay khác, ngươi khi đó mới ngồi lên đại thánh điện điện chủ không lâu, căn cơ bất ổn, cần lấy uy gặp người, lấy lực phục người, làm như vậy đối ngươi lợi nhiều hơn hại. Triệu Trường Không đánh gãy thế tử, bình tĩnh nói, nhưng hôm nay thế cục khác biệt, thiên địa dị biến sau khi xuất hiện, thiên địa này đối với tu hành người cảnh giới bên trên áp chế xuất hiện buông lỏng, bị kẹt tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh cường giả nhau nhau đột phá cảnh giới đi vào trí cường, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta gần nhất quan sát biết được, không ít trí cường trở xuống tu vi người tại tốc độ tu luyện bên trên so với dị vãng đến để thăng rất nhiều, mà lại loại này tốc độ tu luyện bên trên tăng lên cũng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Nguyên vốn cần mấy chục năm tích lũy pháp lực tu vi, chỉ cần mấy năm liền có thể hoàn thành. Nguyệt Nhan, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Văn Nguyệt Nhan cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, trong lòng rất nhanh liền cân nhắc một chút lợi và hại, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, nói, ý vị này tương lai trong vòng mấy năm, chí cường tiên nhân số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Không sai. Triệu Trường Không sắc mặt cũng lộ ra phi thường nghiêm trọng, nói, thiên địa đại đạo đối tu vi cảnh giới bên trên áp chế bung lỏng vốn là một chuyện tốt, có thể áp chế bung lỏng tình huống mạnh yếu không đồng nhất, sự tình liền không xong. Hạ tầng người tu hành cảnh giới áp chế bung lỏng khá lớn, tu vi cảnh giới tăng lên tăng tốc, có thể lên tầng, đặc biệt là chí cường tiên nhân áp chế lại biến hóa rất nhỏ, dù nhưng đã có không ít người chạm tới thiên tiên chi cảnh, nhưng dòng giá hoàn toàn ở đại đạo cảnh giới bên trên đi vào thiên tiên chi cảnh người còn chưa có xuất hiện, hơn nữa nhìn tình huống trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện loại tồn tại này. Đại lượng chí cường cường giả tích lũy đến cùng một chỗ, tầng cao nhất thực lực trở nên mơ hồ không rõ, trong đó tất nhiên có không ít người không cam lòng mình thân phận bây giờ địa vị, sẽ có càng nhiều dã tâm bừng bừng hạng người đứng ra. Đến lúc đó tiên cung, không đơn thuần là tiên cung, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn tam giới đều sẽ nên tới một cái đại loạn thế. Văn Nguyệt Nhan trầm giọng nói, nếu quả thật chính là loạn thế, như vậy chúng ta liền càng hẳn là tìm mấy cái không quy củ ra hỏa đem lực lượng của chúng ta biểu diễn ra, khiến người khác không dám sinh có dị tâm. Làm như vậy chỉ là tầm thường phương pháp, trấn áp được nhất thời, trấn áp không được một thế, sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ đem các loại bất mãn toàn bộ bạo phát đi ra, đến lúc đó nếu như chúng ta không có thực lực tuyệt đối tiêu trừ những này bất mãn, như vậy hậu quả là cái gì nghĩ đến ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Triệu Trường không rất rõ ràng Văn Nguyệt Nhan muốn mạnh tính cách, không đợi nàng phản bác mình, liền ra hiệu nàng trước không cần nói, để cho mình nói xong, sau đó giữ chặt tay của vợ, ngự trọng tâm trường nói, ngươi biết ta vì sao lại cực lực đồng ý ngươi khuyết trương đại thánh điện kế hoạch, thậm chí tại Vân Thôn Thiên xảy ra chuyện trước đó, liền khuyên ngươi chủ động khuyết trương đại thánh điện thế lực. Văn Nguyệt Nhan cảm thụ được trượng phu trong tay ấm áp, khí thế trên người cũng biến thành nhu hòa không ít, nhẹ nhàng nằm Triệu Trường không bên người, nhẹ cười nói, ta cũng cảm giác rất kỳ quái, ngươi tính tình luôn luôn là ổn trung cầu thắng, căn bản sẽ không làm cái gì mạo hiểm sự tình, nhưng lúc này đây lại làm ra loại này cử động khác thường, thực tế có chút cổ quái. Ta một mực không có hỏi, liền là muốn chờ ngươi cho ta một đáp án, làm sao? Bây giờ muốn nói sao? Thật có lỗi, để ngươi quan tâm lâu như vậy. Triệu Trường không nhìn xem thê tử ôn nhu cười cười, sau đó vẻ mặt lại khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, kỳ thật ta làm như vậy cũng là cùng lần này đại loạn thế có quan hệ. Sớm tại nửa năm trước, lão đạo tọa hóa trước đó, hắn liền thôi diễn ra thiên địa đại kiếp kiếp khởi dấu hiệu ngay tại trong nửa năm này sẽ xuất hiện, ngược lại là tam giới sẽ lâm vào đại loạn trong cục. Về sau Phật giới tăng vương viên tịch vậy mà gây nên dao động toàn bộ tam giới thiên địa đại đạo dị biến, hiển nhiên cái này rất không hợp với lẽ thường, mà ngay sau đó thiên địa đối cảnh giới tu vi bên trên áp chế xuất hiện bung lỏng thì càng thêm quái dị, cho nên ta mới sẽ cho rằng đây chính là lão đạo ngày đó nói tới thiên địa đại kiếp kiếp khởi dấu hiệu. Văn Nguyệt Nhan đối này cũng không có đối này cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói, mặc dù yêu tộc bên trong cũng từ không ít tinh thông thiên địa mệnh lý, nhưng so với thiên cơ cốc người vẫn là hơi kém một chút, lão đạo từng bị thiên cơ lão nhân Ngọc Hư cung trưởng giáo khen là tam giới mệnh lý đệ nhất nhân, nghĩ đến nó tọa hóa trước suy tính ra kết quả hẳn là sẽ rất chuẩn xác. Chỉ tiếc hắn tiết lộ thiên cơ quá nhiều, thụ chơi chỗ phạt, sớm như vậy lâm vào thiên nhân ngũ suy, liền ngay cả chúng ta trên tay chỉ có một viên sinh tử quả đều không cứu lại được hắn. Triệu Trường không nghĩ đến trong trí nhớ cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn cố nhân, trên mặt liền không khỏi hiện ra tiếc hận vẻ, rất nhanh hắn liền thu thập một chút cảm xúc, tiếp tục lời nói mới rồi, nói, kỳ thật lần này thiên địa dị biến xuất hiện thời điểm, tiên cung bên trong đã có không ít người có phát giác, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không thế nào xác định mà thôi, coi như xác định cũng không có ta làm chuẩn bị hoàn thiện. Hai người dù sao vợ chồng nhiều năm, lẫn nhau tâm tư tương thông, chỉ cần hơi nhắc nhở một chút, liền rất nhanh minh bạch ý nghĩ của đối phương. Chỉ thấy Văn Nguyệt Nhan cười nói, khó trách ngươi luôn luôn muốn ta cho dù đối ngoại khuyết trương đều không nên dùng ra thiên địa người, chỉ làm cho những cái kia không an phận ra hỏa làm tiên phong, nguyên lai là vì việc này. Triệu Trường không mỉm cười gật gật đầu, đi theo có chút tự tin mà nói, cách làm của chúng ta là tinh luyện vào trong, khuyết trương tại bên ngoài, tận khả năng đem đại thánh trong điện không an phận thế lực thả ra, để chính bọn hắn lớn mạnh, thành cho chúng ta bình chứng, mà chân chính hoàn toàn nắm giữ lực lượng thì không ngừng tinh luyện, để bọn hắn trở thành tinh anh bên trong tinh anh. Làm như vậy không đơn giản có thể làm cho đại thánh điện thế lực không ngừng bành trướng, còn có thể thanh trừ đến đại thánh điện thai hoàng ẩm. Duy nhất thiếu hụt chính là những cái kia không an phận giá hỏa có khả năng phản vệ tự thân, nhưng chỉ cần chúng ta hạch tâm lực lượng không ngừng tăng cường, những tên kia liền không có nửa điểm cơ hội. Nói, hắn dừng một chút lại nói, kỳ thực hiện tại Vân Thôn Thiên cùng chúng ta làm sự tình đều giống nhau, chỉ bất quá phương pháp có chỗ khác biệt mà thôi. Vân Thôn Thiên. Văn Nguyệt Nhan ngẩn người, đi theo rất tán thành gật đầu, nói, không sai. Thật sự là hắn cũng là tại vì đại kiếp làm chuẩn bị, không đơn thuần là tại cùng ta tranh đoạt người cùng chủ này chi vị. Hắn là muốn mượn cơ hội này dẫn xuất Côn Bằng trong điện những cái kia không an phận tử, sau đó mượn dùng tay của chúng ta, không cần tốn nhiều sức để Côn Bằng điện thoát thai hoàn cốt, quả nhiên là lấy đa mưu túc trí chứ danh Vân Thôn Thiên, thậm chí ngay cả thai họa này đều có thể bị hắn lợi dụng bên trên. Nói, một mực khí chất uy nghi ung dung trên mặt nàng bỗng nhiên thêm ra một trận hoạt bát vẻ mặt, nói, nếu không chúng ta tương kế tự kế, hãm hại hắn một thanh, để hắn đâm lao phải theo lao. Triệu Trường không cũng rất nhanh liền đoán được Văn Nguyệt Nhan dụng tâm, nói, ngươi là muốn âm thầm trợ giúp Côn Bằng điện những cái kia dã tâm hạ người thuận thế đoạt quyền. Vân Thôn Thiên không phải tràn đầy tự tin hắn coi như bế quan không ra, cũng có thể trưởng khống Côn Bằng điện toàn cục sao? Văn Nguyệt Nhan cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền để Côn Bằng điện trở nên loạn hơn, làm cho chính hắn từ bỏ kế hoạch hiện thân ra, từ bạc hai. Triệu Trường không tựa hồ không thế nào đồng ý, nói, nhưng làm như vậy đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Văn Nguyệt Nhan trợn nhìn trượng phu một chút, nói, làm sao lại không có chỗ tốt, ít nhất Côn Bằng trong điện sẽ trở nên lòng người bàng hoàng, Vân Thôn Thiên cũng sẽ nội bộ lục đục. Nhưng Vân Thôn Thiên y nguyên vẫn là chấp trưởng Côn Bằng điện, Côn Bằng điện thế lực y nguyên không có bất luận cái gì suy giảm. Triệu Trường không khẽ cười nói, ngươi không trở về cho rằng vẹn vẹn một chút như vậy tiểu phong ba liền sẽ đối Côn Bằng Điện có lay động. Lấy Vân Thôn Thiên trí tuệ tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì sang năm đòi nợ sự tình, hắn sẽ chỉ mượn dùng cơ hội này để những cái kia không an phận tử càng thêm bất an đến ngay cả một điểm phản loạn suy nghĩ đều không có. Về phần những cái kia tại hắn bế quan dưỡng thương trong lúc đó luồn lên nhảy xuống ra hỏa, tại Vân Thôn Thiên thụ thương thời điểm còn không dám minh xác biểu hiện phản ý, tại thương thế hắn hoàn hảo, thậm chí thực lực tăng nhiều về sau, há lại sẽ lại có ý nghĩ gian dối. Mặc dù Côn Bằng Điện lòng người sẽ có lưu động, nhưng lấy Vân Thôn Thiên năng lực trong khoảng thời gian ngắn ổn định lại, không phải cái vấn đề lớn gì. Hừ. Mặc dù Văn Nguyệt Nhan bất mãn trượng phu đối Vân Thôn Thiên năng lực khen ngợi, nhưng cũng không có nửa điểm phản bác chi ý, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Triệu Trường không bị thê tử ngẫu nhiên lộ ra điểm này tính trẻ con chọc cho mỉm cười, đưa tay hướng phía trước phất một cái, đem trước mặt tất cả còn lơ lửng giữa không trung viên quang thủy cầu đánh tan, để nó hóa thành từng đoàn mảnh mưa nhỏ sương mù, bao trùm tại toàn bộ ao nước trên không, trong ao hoa sen như ẩn như hiện, cho chúng quanh tăng thêm một điểm nhu và bầu không khí. Vợ chồng hai người liền an tĩnh như vậy đứng tại bên cạnh cái ao, tương hỗ dựa vào, thưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Mặc dù vợ chồng hai người thành thân nhiều năm, nhưng hai người đều là người bận rộn, cần chủ trì hai đại điện đường sự vật, chân chính giống như bây giờ bình tĩnh ở cùng một chỗ thời điểm lại cũng không nhiều. Qua rất lâu, Văn Nguyệt Nhan mới đánh vỡ cái này khó được bình tĩnh, khe khẽ thở dài, nói, về sau giống như bây giờ bình tĩnh thời gian liền càng ngày càng ít. Đúng vậy a. Triệu Trường không gật gật đầu, cũng là một mặt thở dài đáp lại một tiếng. Văn Nguyệt Nhan lại trầm mặc một lát, nói, chúng ta liền theo kế hoạch lúc trước đến. Mặc dù có chút không cam tâm cho Vân Thôn Thiên lợi dụng, nhưng cũng không có biện pháp. Không, kế hoạch cần sửa đổi một chút. Triệu Trường không biểu lộ ra khá là thâm ý cười nói, kế hoạch còn cần gia nhập một cái ma thần điện điện chủ Chu Minh, nói không chừng hắn có thể cho chúng ta mang đến một điểm kinh hỉ. Quy 1 chương 2160, loạn thế loạn cục, hạ. Ngay tại Triệu Trường không vợ chồng đề cập từ Trường Thanh thời điểm, đã tiến vào đại thánh điện địa giới, chính trước khi đến phụ cận nhất đại thành trì từ Trường Thanh cũng có cảm ứng, chỉ bất quá loại cảm ứng này phi thường yếu ớt đến đủ để cho người cho rằng là ảo giác. Chỉ là trên thân thêm ra một đầu tuyến nhân quả, để Từ Trường Thanh có thể khẳng định cái này cảm ứng không phải là ảo giác. Khi tiến vào đại thánh điện địa giới trước đó, Từ Trường Thanh liền rất rõ ràng mình đi chuyến này tất nhiên sẽ cùng đại thánh điện thậm chí toàn bộ tiên cung thượng tầng kết xuống một chút nhân quả, cho nên đầu này tuyến nhân quả đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là để hắn có chút hiếu kỳ chính là đến cùng là ai vậy mà tại còn không có tiếp xúc mình trước đó, cũng đã bắt đầu tính toán mình, hơn nữa còn để loại này vẹn vẹn chỉ là kế hoạch, còn chưa áp dụng tính toán đạt tới chấm dứt thành thiên địa nhân quả trình độ, cái này không thể nghi ngờ cho thấy cái này tính toán thật phổ biến lên, 89 phần 10 sẽ thành công. Trong lòng cất phần này hiếu kỳ, Từ Trường Thanh dứt khoát thi triển đại nhân quả luật, ra chỉ tại Chu Hiếm Vân thân thần hồn phía trên, để nó thần niệm dọc theo trên thân đầu này tuyến nhân quả, nghịch hành trở về, truy căn cầu nguyên, tìm kiếm đây hết thảy đầu nguồn. Cơ hồ là đồng thời, ở xa thần lôi trời Triệu Trường không cùng Văn Nguyệt Nhan vợ chồng liền phát giác được cái gì, nhìn lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng thi triển ra một cây tàn tạ lệnh kỳ, treo cách đỉnh đầu. Triệu Trường không trên đỉnh đầu lá cờ đã tàn tạ phải nhìn không ra bất kỳ đồ án, cột cờ càng là chỉ có một nửa, chỉ là từ lá cờ bên trên tán phát ra một cỗ hành hào quang màu vàng, đem vợ chồng hai người toàn thân bao lại, nháy mắt để người sinh ra một loại quỷ bái xúc động. Văn Nguyệt Nhan trên đỉnh đầu lá cờ tàn tạ trạng thái so với Triệu Trường không kia một cây cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí ngay cả cột cờ đều là mới phối, duy nhất hơi tốt một chút địa phương chính là kỳ phiên bên trên còn có thể mơ hồ nhìn ra một chút mây trạng đồ án. Tại nàng đem bảo vật tế lên thời điểm, từ kỳ phiên mây trạng đồ án bên trong tuôn ra từng đóa chân thực mây trắng, nháy mắt dung nhập vào thần lôi thiên chi bên trong. Thần lôi trời bên trong thời gian trong nháy mắt liền trống rỗng xuất hiện từng mảnh dày mây, đem toàn bộ đại thánh điện chủ điện chỗ Linh Sơn cùng xung quanh Linh Sơn tất cả đều bao trùm. Mà Triệu Trường không lệnh kỳ chỗ phát ra hoàng quang, cũng cùng dày vân dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh mờ mịt quấn quanh, tiên cảnh ẩn hiện thắng cảnh. Triệu Trường không vợ chồng xuất thủ đồng thời, Từ Trường Thanh liền phát hiện đang ở bị mình truy sóc bản nguyên tuyến nhân quả nháy mắt giống như là tản ra dây gai đồng dạng phân đến thành vô số chi nhánh, đồng thời lẫn nhau cuốn giao hình thành một đoàn dây rối hình, rất khó lại tiếp tục truy tìm xuống dưới. Ồ, thú vị. Biến hóa ra hiện một khắc này, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một trận kinh ngạc biểu lộ. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một chút vẻ suy nghĩ sâu xa, đồng thời không tiếp tục tìm xuống dưới, đem thần niệm thu hồi. Mặc dù lấy đại nhân quả luật lực lượng, chỉ cần hơi tìm chút thời giờ hắn ý nguyên có thể từ một đám giả tượng bên trong tìm tới chân chính kia một đầu tuyến nhân quả, nhưng đây đã là chuyện không cần thiết, từ tuyến nhân quả đầu nguồn phương hướng không khó đoán ra, cái này chính là Văn Nguyệt Nhan vợ chồng gây nên. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói thú vị, cũng không phải là bởi vì Văn Nguyệt Nhan vợ chồng có thể ngăn cản hắn mượn dùng thiên địa nhân quả chi lực đến dò xét bọn hắn, mà là bởi vì Văn Nguyệt Nhan vợ chồng ngăn cản hắn sử dụng phương pháp, hoặc là càng chính xác đến nói là bọn hắn sử dụng pháp bảo. Ngăn cản tuyến nhân quả. Đồng thời chế tạo vô số tuyến nhân quả giả tượng pháp bảo tổng cộng có 2 loại, mà hai thứ này pháp bảo Từ Trường Thanh đều quen thuộc, hoặc là nói là Chấn Nguyên Tử rất quen thuộc, mà lại quen thuộc đối tượng hay là hai thứ này pháp bảo hoàn chỉnh hình thái. Văn Nguyệt Nhan vợ chồng chỗ thi triển pháp bảo chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang tiếng tăm lừng lây Tiên Tiên Linh Bảo Tiên Tiên Ngũ Hành Kỳ bên trong hai cây Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, vừa lúc cái này hai cây lá cờ năm đó đều từng bị hắn nắm giữ vận dụng qua, cũng là trong tay hắn bị hủy, theo hắn cùng nhau bị Chân Vũ Đại Đế đại phá diệt kiếm thế cho chằm diệt. Trước đó Từ Trường Thanh biết Ngọc Hư cũng có một kiện Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là bắt chước thời kỳ thượng cổ này bảo hiệu dụng chỗ luyện chế, bởi vì trong đó pha tạp một chút thượng cổ Hạnh Hoàng Kỳ kỳ phiên tàn phiến, khiến cho này bảo cũng nhiều hơn mấy phần thượng cổ uy năng, chính là Vân Trung Tử một mạch truyền thừa chí bảo. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng gặp qua Ngọc Hư cung món kia Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào, nhưng hắn lại có thể khẳng định Ngọc Hư Cung món kia phòng chế Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ tuyệt đối không cách nào cùng hiện tại Văn Nguyệt Nhan vợ chồng trong tay Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ so sánh. Bởi vì từ vừa mới có thể ngăn cản đồng thời bắt trước được gần như đánh cháo tuyến nhân quả đến xem, hiển nhiên thượng cổ Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ cột cờ hoặc là chủ thể tuyệt đại bộ phận tàn phiến đều nắm giữ tại Văn Nguyệt Nhan trong tay, chỉ có dạng này mới có thể khiến chúng tuyển Ương Hạnh Hoàng Kỳ bên trong khả năng tối đa nhất che lấp trời bảo tồn lại. Ban đầu ở tiến về U Minh Âm phủ, chặn giết Chân Vũ Đại Đế trước đó, Trấn Nguyên Tử liền cảm ứng được mình đại kiếp sắp tới, cho nên hắn chuyên môn dùng mình nhiều năm thu tập được các loại bảo vật làm thế chân, hướng Tam Thanh Chí Tôn mượn tới Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ, hướng Tây Vương Mẫu mượn tới Tố Sắc Vân Giới Kỳ, vì để cho này hai bảo phối hợp che đậy thiên cơ, tránh thoát mệnh cướp. Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ có được thiên địa công đức biến thành màu vàng hơi đỏ tiên khí làm bình chướng, có thể ngăn cản thiên đạo kiếp khí, để hộ vệ ở trong đó người siêu thoát thiên địa, đạt tới một loại nói nửa đường, đạo ngoại nói kỳ diệu trạng thái, mà Tố Sắc Vân Giới Kỳ thì có thể đem loại lực lượng này duy trì thời gian dài hơn. Nguyên bản có được cái này hai cây tiên thiên linh bảo Trấn Nguyên Tử hẳn là có thể tránh thoát tự thân lần này sinh tử đại kiếp, đáng tiếc là hai món bảo vật này lại bởi vì chưa thể bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng không thể hoàn mỹ che lấp thiên cơ, đến mức sắp thành lại bại, thân tử hồn tiêu. Hiện tại Văn Nguyệt Nhan trong tay không đơn giản có được Trung Ương Hạnh Hoàng Kỳ, còn có được Tố Sắc Vân Giới Kỳ, mặc dù hai món bảo vật này không cách nào cùng thời kỳ Hồng Hoang tiên thiên linh bảo đánh đồng, nhưng nó phối hợp sau thi triển đi ra uy năng lại như cũng không thể coi thường. Không nói cái khác diệu dụng, vẹn vẹn cái này che lấp thiên cơ tác dụng, cũng đủ để cho nàng đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi đối Văn Nguyệt Nhan nội tình lại nhìn cao mấy phần. Mặc dù bị người âm thầm tính toán có chút để người cảm thấy không vui cùng nổi nóng, nhưng so sánh với một cái phế vật đến chuyện gì đều làm không được chuẩn đồng minh người mà nói, một cái hiểu được tính toán, đồng thời biết lợi dụng tự thân sở hữu ưu thế chuẩn đồng minh người muốn càng thêm khiến người yên tâm chút, càng thêm đáng giá thưởng thức. Bất quá, thưởng thức thì thưởng thức, khen ngợi về khen ngợi, Từ Trường Thanh nhưng không có hứng thú chiếu vào đối phương kế hoạch song trình tự đi xuống, bất quá hắn ngược lại là có hứng thú nhìn một chút đối phương đến cùng là chuẩn bị tính kế thế nào hắn. Mặc dù cái này tính toán đã đạt tới ngưng kết nhân quả trình độ, xác suất thành công cực lớn, nhưng dù sao còn không có làm được vạn vô nhất thất, nếu không hiện tại nhân quả ra thân cảm giác liền sẽ không như vậy yếu ớt, chỉ muốn sự tình liền có sơ hở mà theo, kết quả cuối cùng như thế nào còn hai chuyện. Mới vừa tiến vào mục đích chuyến đi này trưởng quản địa giới, liền gặp một kiện để người cảm thấy hứng thú sự tình, Từ Trường Thanh cả người cũng biến thành cao hứng không ít, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng cũng cảm ứng được kia cố dò xét qua đến cường đại thần niệm lui bước biến mất, liền riêng phần mình đem trên đỉnh đầu lệnh kỳ thu hồi thể nội, nhìn nhau một cái, đều không hẹn mà cùng lộ nở một nụ cười khổ. Không nghĩ tới tuần này Minh vậy mà đạt tới cảnh giới như thế, vẹn vẹn chúng ta đề cập tên của hắn, thầm nghĩ lấy lợi dụng hắn một chút, hắn vậy mà cũng có thể cảm giác được, thậm chí chỉ dựa vào thần niệm dọc theo còn chưa thành hình thiên địa nhân quả truy tra tới, thực tế vượt quá tưởng tượng. Văn Nguyệt Nhan thần sắc trở nên phá lệ nghiêm nghị, quay đầu nhìn về Triệu Trường không hỏi. Hắn thật vẹn vẹn nhục thân chi lực đi vào thiên tiên chi cảnh, nguyên thần đại đạo cảnh giới còn dừng lại tại trí cường chi cảnh. Triệu Trường không lắc đầu, nói: "Cái này, ta đây cũng có chút không làm rõ được." Chỉ sợ kia Chu Minh thực lực không vẹn vẹn chỉ có hắn mặt ngoài bày ra những cái kia, hắn hẳn là còn giấu không ít đồ vật, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem kia chiến ma nhai hoàn toàn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, quả nhiên bên trong có càn khôn. Triệu Trường không nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra ít có vẻ mờ mịt, dù sao Từ Trường Thanh vừa rồi triển hiện ra năng lực tuyệt đối không phải là một cái đại đạo tu vi vẹn vẹn chí cường chi cảnh người nên có. Dựa theo suy đoán của hắn đừng nói chí cường chi cảnh, liền xem như chân chính đi vào tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh người đều không nhất định có được năng lực như vậy, dù sao cái này đã dính đến thiên nhân cảm ứng cấp độ. Chỉ có các loại trong điện tịch ghi lại những cái kia thần hợp thiên địa thượng cổ hồng hoang cường giả mới có năng lực làm được điểm này. Kỳ thật, Triệu Trường không cũng không biết mình đem Từ Trường Thanh thực lực nghĩ đến quá cao. Mặc dù Từ Trường Thanh đại đạo tu vi đích thật là vượt xa khỏi Côn Lôn tam giới cường giả tưởng tượng, nhưng lấy tu vi cảnh giới của hắn còn xa xa không có đạt tới thượng cổ hồng hoang đại năng loại kia thần hợp thiên địa, thiên nhân cảm ứng trình độ. Húng chi lấy hiện tại tam giới đại đạo tình trạng, cũng không dung giống thượng cổ hồng hoang đại năng như thế thần hợp thiên địa tùy ý điều động thiên địa lực lượng sự tình xuất hiện, đừng nói Từ Trường Thanh hiện tại tu vi còn chưa đủ, coi như đại đạo của hắn cảnh giới chân chính đi vào đến lớn La Kim Tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới hồng hoang đại năng trình độ như vậy. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể lập tức cảm ứng được Triệu Trường không vợ chồng tính toán, hoàn toàn bởi vì đại nhân quả luật, xem như một loại mưu lợi pháp môn, giống phương pháp như vậy chỉ muốn nắm giữ thiên địa nhân quả đại đạo người hầu như đều có thể làm được, khác biệt duy nhất chính là năng lực cảm ứng mạnh yếu thôi. Đối đây, Triệu Trường không vợ chồng đối với thiên địa nhân quả đại đạo hiểu rõ hiển nhiên còn chưa đủ lấy để bọn hắn làm ra chính xác suy đoán, từ đó làm đến bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối Từ Trường Thanh, hoặc là nói hiện tại Chu Hiếm phân thân lại nhìn cao mấy phần, thậm chí thu hồi trong lòng còn sót lại một chút lòng kính thị, đem nó coi như cùng Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu giống nhau tồn tại đối đai giống nhau. Cung chủ điện hạ từ Chu Minh xuất hiện về sau, vẫn đều trong bóng tối ủng hộ hắn, xem ra cung chủ điện hạ hẳn là toàn bộ Tiên Cung rõ ràng nhất Chu Minh thực lực nội tình người, nếu không cũng sẽ không bước lên nhiều người như vậy phản đối, nhất cử đem hắn đẩy lên Ma Thần Điện điện chủ vị trí. Cung chủ điện hạ cũng thật là chuyện lớn như vậy vậy mà cũng giấu giếm ta. Văn Nguyệt Nhan có chút tức giận Khổng Đạo Diệu không có đem Chu Minh tình huống thật nói cho nàng, hừ hừ vài câu, nhưng cũng không nói gì thêm quá nặng, đi theo hướng Triệu Trưởng không hỏi. Trời cao, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn hay không dựa theo kế hoạch tiến hành? Không cần thiết. Triệu Trưởng không hiện tại phản cũng có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, cười nói. Chu Minh thực lực càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi, bất luận chúng ta có phải là tính toán hắn, hắn tiến vào Đại Thánh Điện địa giới bắt đầu, liền đã bị những người khác chú ý tới, liền coi như chúng ta không động thủ cước, những người khác cũng sẽ từng bước một buộc hắn hướng kế hoạch của chúng ta dựa vào. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết để ý tới hắn, chỉ án chiếu chúng ta kế hoạch của mình chấp hành liền có thể. Tạ ơn, Quy 1 chương 2161, Triệu gia Kỳ Lân, thượng. Tại Triệu Trường không nói ra ứng đối chi pháp về sau, Văn Nguyệt Nhan cũng rất tán thành gật đầu, đang chuẩn bị thương lượng với hắn một chút chi tiết, lúc này Đại Thánh Điện chủ điện điện vệ thống lĩnh đứng tại vườn hoa ngoài cửa, cao giọng thông báo nói: "Bẩm báo điện chủ, Dịch công tử bên ngoài cầu kiến." Dịch Nhi đến. Văn Nguyệt Nhan tràn ngập uy nghi trang trọng khí chất trên mặt hiện ra một tia nụ cười sủng ái, hướng thuộc hạ phân phó nói: "Nhanh để hắn tới, mặt khác ngươi phái người đi chuẩn bị một chút thịt rượu, đem lần trước linh hầu tộc tiến cống trăm rượu trái cây lấy một bình đến." Nói, hướng Triệu Trường không giải thích nói: "Chúng ta người một nhà thừa dịp hiện tại còn thông thả, trộn phải kiếp phủ du nửa ngày nhàn, ở đây hợp gặp, nói một chút việc nhà, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ừm, rất tốt." Triệu Trường không gật gật đầu, đi theo lại thở dài nói: "Đáng tiếc Phó Nhi bây giờ còn tại Nhạc Mẫu đại nhân nơi đó, muốn qua hai ngày mới trở về, nếu là Phó Nhi cũng tại liền tốt." Văn Nguyệt Nhan hướng thuộc hạ phất phất tay, ra hiệu hắn dựa theo phân phó đi làm, sau đó hướng trượng phu liếc một cái, nói: "Ngươi bây giờ nói dễ nghe, Phó Nha đầu tại thời điểm, ngươi không phải một mực chê nàng phiền, mỗi lần có chút việc liền đem nàng hướng ta chỗ này đẩy, thực tế tránh không xong cũng giả vờ như bế quan. Đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà." Nghe tới thê tử đề cập trước kia tai nạn xấu hổ, Triệu Trường không trên mặt lộ ra khó được vẻ xấu hổ, chỉ có thể hướng thê tử a a ngốc nở nụ cười. Ngay tại vợ chồng hai người chuyện phiếm thời điểm, một trận chân đạp đá xanh rõ ràng chân bộ thanh tòng viên ngoại cửa hiên truyền ra, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa lối vào chỗ. Đến cổng, thân ảnh kia cũng không có lập tức tiến đến, mà là đứng tại lối vào cả sửa lại một chút y quan, lúc này mới cất bước tiến đến, đi đến vợ chồng hai người bên người, phi thường chính thức hướng hai người hành lễ, nói: "Hài nhi gặp qua phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân." Chỉ gặp, người tới thực tế sinh một bộ tốt túi da, ngọc diện môi son, ánh mắt nhướng mày, tuyệt đối phù hợp bất cứ người nào đối mỹ nam tử nhận biết tiêu chuẩn, Triệu Trường không vợ chồng hai người dung mạo bên trên khuyết điểm một chút cũng không có di chuyển. Ngược lại là tất cả ưu điểm đều tập trung ở trên người hắn, để hắn lộ ra như vậy hoàn mỹ. Tướng mạo của hắn vẫn còn tính tiếp theo, chân chính để người tán dương chính là hắn trên thân kia một cỗ công chính bình thản vô hình khí chất, bất cứ người nào nhìn thấy hắn, hoặc là đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ hữu hình vô hình thu hắn ảnh hưởng, để nội tâm tiến vào một loại tường hòa ấm áp bình tĩnh trạng thái. Loại ảnh hưởng này cùng cảnh giới pháp lực, thực lực mạnh yếu không quan hệ, hoàn toàn là một loại chạm tới đại đạo căn bản ảnh hưởng, tựa như là nhân quả nghiệp lực đồng dạng không cách nào dùng bất luận cái gì pháp thuật, thần thông để ngăn cản. Bất kỳ một cái nào nho ra tiên nhân nhìn thấy người này sau khẳng định đều sẽ nghĩ tới trong điện tịch một câu, nói niệm quân tử, ấm nó như ngọc, mà câu nói này tựa hồ chính là chuyên môn vì miêu tả hắn mà tồn tại. Người tới chính là Triệu Trường không cùng Văn Nguyệt Nhan nhi tử Triệu Dịch, cũng là lần này Văn Nguyệt Nhan tại Tiên Cung lớn thiết bái sư yến nhân vật chính một trong. Dung ngậm lấy vững chắc chìa ra đời. Để hình dung Triệu Dịch là không có gì thích hợp bằng, nó còn chưa xuất sinh liền đã có thụ chú mục, dù sao phụ mẫu đều là Tiên Cung tiếng tăm lừng lây thực quyền điện đường chi chủ, sau khi sinh thế lực khắp nơi đưa hạ lễ nhiều, thậm chí có thể chèo chống một cái không lớn không nhỏ tông môn thế lực thịnh vượng 300 năm trở lên. Mặc dù Triệu Dịch thân phận không phải tầm thường, vô cùng tôn quý, nhưng hắn nhưng không có còn lại mấy cái bên kia cùng thế hệ người hoàn khố chi khí. Cái này có lẽ cùng hắn từ nhỏ đã bái tại người điện nổi danh nho tiên phương giật trí môn hạ tu hành quân tử nho đạo có quan hệ. Ngoài ra, nó có 102 tiên cung cùng thế hệ thực lực tu vi cũng là hắn người nói chuyện say xưa một sự kiện, sớm tại 10 năm trước hắn liền đã đi vào đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, nếu như không phải là bởi vì hắn ngưng tụ ra nho ra đạo lý chân khí, cần lấy bản mệnh chi khí thời gian dài vận dưỡng đạo lý chân khí, nói không chừng lấy tốc độ tu luyện của hắn hiện tại đã là nửa bước chí cường, thậm chí khả năng mượn tiên địa dị biến cơ hội trực tiếp bước vào chí cường chi cảnh. Nhìn thấy con của mình, Triệu Trường không cùng Văn Nguyệt Nhan trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một mặt kiêu ngạo thần sắc. Dù sao có thể có được Triệu Dịch dạng này một cái dùng thiên tài để hình dung đều xem như đối lại rèm pha nhi tử, bất kỳ người nào đều sẽ vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút bất mãn địa phương chính là Triệu Dịch quá chú trọng nho ra lễ nghi, liền xem như tự mình phụ mẫu cũng lấy lễ đại chi, để bọn hắn thiếu mấy phần cảm giác thân thiết. Không phải đã sớm nói qua cho ngươi sao? Người nhà ở giữa không cần đa lễ như vậy. Triệu Trường không rất nhanh liền thu liễm trên mặt vẻ kiêu ngạo, đi theo bày ra một bộ phụ thân uy nghi bộ dáng, nói: "Ngươi muốn tới thấy chúng ta trực tiếp tiến đến liền có thể, làm gì để một ngoại nhân thông báo? Để ngươi bình sinh xa lánh cảm giác." Hải Nhi biết sai. Triệu Dịch chủ động nhận cái sai, nhưng sau đó lại phản bác: "Bất quá, lễ không thể bỏ, nên có lễ tiết vẫn là phải tuân thủ." Tựa như vừa rồi Hải Nhi để người thông báo kỳ thật chính là nên có lễ tiết. Triệu Trường không cười nói: "Mẫu thân ngươi là Đại Thánh Điện chi chủ, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi tiến cửa nhà mình còn để một ngoại nhân thông báo, đây chính là ngươi nói hữu lễ rồi." Triệu Dịch biện luận: "Mẫu thân mặc dù là Đại Thánh Điện điện chủ, nhưng cái này Đại Thánh Điện lại cũng không thuộc về mẫu thân, tự nhiên cũng không tính được là nhà. Mà lại, Hải Nhi tới gặp phụ thân cùng mẫu thân là muốn thương lượng chính sự, nếu là chính sự, vậy sẽ phải lấy chính sự thái độ tới làm, nếu không liền phá hư quy củ một khi hỏng, còn muốn chữa trị sẽ rất khó." Triệu Trường không bị nhi tử bắt đến không cách nào về biện, chỉ có thể trừng trong mắt, mượn phụ thân thân phận cưỡng từ đoạt lý nói: "Ngươi tiểu tử này, vi phụ mới nói một câu, ngươi liền dùng đại đạo lý bác ta một đồng lớn, ta thật hối hận lúc trước đem ngươi đưa đến lao gia hỏa kia nơi đó học cái gì nho đạo." Triệu Dịch thủy chung là một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ, nói: "Phụ thân, phía sau nói như thế lao sư, không phải người chủ chi đạo, nói cẩn thận nói cẩn thận." "Ngươi..." Triệu Trường không một mặt phiền muộn, vừa tức giận, vừa buồn cười, chỉ có thể quay đầu, hướng một bên chế rêu Văn Nguyệt Nhan, nói: "Con của ngươi, ngươi nói hắn? Hắn là nhi tử ta, chẳng lẽ cũng không phải là con của ngươi nha?" Văn Nguyệt Nhan trợn nhìn trượng phu một chút, đi theo một mặt từ ái cả sửa lại một chút vừa mới Triệu Dịch đã chỉnh lý tốt, không có nửa điểm chỗ không ổn quần áo, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói có chính sự cùng vi nương thương lượng là chuyện gì nha?" Nói về chính sự lúc, Triệu Dịch thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị, nói: mẫu thân còn nhớ rõ Vạn Hoa Nguyên sói xanh tộc sao? Sói xanh tộc. Văn Nguyệt Nhan mở người, hơi có vẻ kinh ngạc nói, chính là cái kia danh xưng chiến trận vô song sói xanh tộc. Ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi bọn hắn rồi? Chính là cái kia sói xanh tộc. Triệu Dịch gật gật đầu, nói, vừa rồi Hải Nhi đã nhận được tin tức, sói xanh tộc đã quyết định quy thuận Đại Thánh Điện dưới trướng, nó tộc trưởng đã phái người đến đây trao đổi quy thuận công việc. Cái gì? Văn Nguyệt Nhan nghe tới tin tức này hoàn toàn sửng sốt, nàng quay đầu nhìn một chút trượng phu, nhìn thấy hắn cũng là cũng giống như mình hoàn toàn là một mặt mờ mịt cùng chấn kinh, hiện nhưng tin tức này cũng là lần đầu tiên nghe được. Ngươi là nơi nào chiếm được tin tức này? Vì cái gì ta và ngươi nương cũng không biết chuyện này? Triệu Trường Không cũng biến thành rất đứng đắn, hỏi. Chuyện này không cho phép Triệu Trường Không cùng Văn Nguyệt Nhan khinh thị, sói xanh tộc cũng không phải cái gì tiểu tộc, mặc dù trong bọn họ cường giả đỉnh cao một cái thực lực còn kém rất rất xa Bát Đại cường giả yêu tộc, thậm chí ngay cả một chút yêu tộc thế gia đại tộc cũng không sánh nổi, chỉ có thể coi là trung lưu chết lên thực lực, mạnh nhất người cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước chí cường mà thôi, nhưng nó thực lực tổng hợp nhưng không để khinh thường, nếu như phát động toàn tộc lực lượng, thậm chí ngay cả Huyền Nguyên trời Bát Đại yêu tộc đều sẽ cảm thấy đau đầu. Chính như sói xanh tộc tự xưng như vậy, bọn hắn nhất tộc chiến trận chi pháp đích xác có thể được xưng là tiên cung vô song, đây cũng không phải là tự biên tự diễn, mà là dùng thực sự chiến tích trồng chất uy danh. Vạn Hoa vị trí cũ ngay tại Tiên Cung Thiên Trì biển khu vực biên giới, chính là bốn đầu Huyền Nguyên Thiên Chủ muốn linh thủy hội tụ địa. Mặc dù không phải tiên cung lớn nhất thảo nguyên, nhưng cũng coi là tiên cung sản vật phong phú nhất thảo nguyên, đặc biệt là nơi này đặc sản một loại chuyên môn dùng để cho yêu tộc hóa hình độ kiếp dùng phù tâm cỏ, cho nên không ít yêu tộc đều đối mảnh đất này thèm nhỏ nước dãi, trong đó lại lấy đồng dạng ở tại Vạn Hoa Nguyên bên trên Thiên Trì Long tộc thuộc hạ Bích Xà yêu tộc làm chủ. Mặc dù sinh hoạt tại Vạn Hoa Nguyên bên trên yêu tộc ngàn vạn, nhưng tất cả yêu tộc bên trong lại lấy lang tộc cường thịnh nhất, cơ hồ toàn bộ tiên cung sắp hết tám thành trở lên lang tộc tụ tập ở đây, mà sói xanh tộc thì là tất cả trong lang tộc mạnh nhất một chi, xem như toàn bộ Vạn Hoa Nguyên lang tộc hạch tâm. Bích rắn nhất tộc mặc dù tại Vạn Hoa Nguyên cũng là một đại yêu tộc, nhưng chỉnh thể so với lang tộc đến cũng chênh lệch rất xa, tại là vì đạt được Vạn Hoa Nguyên tài nguyên, Bích Xà yêu tộc liền cố ý thiết kế bước lên làm lang tộc hạch tâm sói xanh tộc cùng vừa mới gia nhập Thiên Trì Long tộc không lâu Phật giới tám bộ chúng long tộc, làm bọn hắn phát sinh xung đột, ý đồ loạn bên trong lấy lật. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được lại là trong con mắt của mọi người thực lực có rõ ràng phát giác hai tộc cuối cùng lại chiến thành thế hòa, thậm chí không ngớt hổ long tộc âm thầm phái tới cường giả trợ trận, cũng không có thể làm đến tám bộ long tộc áp chế sói xanh tộc. Chuyện này cuối cùng tại Khổng Đạo Diệu Điều Đình Hạ mới cuối cùng bình ổn lại, luôn luôn không có tiếng tăm gì sói xanh tộc cũng bởi vì chuyện này thanh danh đại chấn, đã ẩn ẩn có trở thành Vạn Hoa Nguyên chi chủ xu thế. Nếu như không phải là bởi vì thanh trong lang tộc không có một cái chí cường tiên nhân tọa chấn, tăng thêm cá thể thực lực thực tế cùng đại tộc thanh danh không hợp, nếu không bây giờ tại Vạn Hoa Nguyên bên trên đã có một cái chiếm cứ thống trị địa vị Vạn Hoa Điện. Năm đó sói xanh tộc chiến tích thật là kinh người, để không ít thực quyền thế lực lên ý muốn lôi kéo, Văn Nguyệt Nhan đã từng động đậy này tâm. Chỉ là tất cả lôi kéo ý đồ đều bị sói xanh tộc tộc trưởng ngăn cản trở về, toàn bộ lang tộc lại cực kỳ đoàn kết, một khi sói xanh tộc làm ra quyết định, cái khác lang tộc cũng đều theo, vô luận dùng thủ đoạn gì đều không có nửa điểm dao động. Dân ra, những cái kia đối nó mơ ước thực quyền thế lực cũng đều nhất nhất lui bước, Vạn Hoa Nguyên lang tộc lại lần nữa trở nên không có tiếng tăm gì. Lang tộc chiến trận chi pháp cho tới nay đều là Văn Nguyệt Nhan nhất muốn có được pháp môn, mặc dù pháp môn này đối người tu vi không có cái gì quá nhiều trợ giúp, nhưng lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn để một cái thế lực thực lực tổng hợp đạt được bay vọt thức tăng lên phương pháp tốc thành. Chỉ tiếc lang tộc thực tế quá đoàn kết, kim đâm không tiến, căn bản không có nửa điểm phương pháp từ đó thu hoạch được một điểm vật hữu dụng. Hiện nay Văn Nguyệt Nhan đã sớm đối chiến trận này chi pháp hết hy vọng thời điểm, con của nàng lại đột nhiên nói cho nàng, nắm giữ chiến trận chi pháp sói xanh tộc muốn quy thuận đại thánh điện, cái này lại thế nào không để nàng cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tạ ơn, Quy 1 chương 2162, Triệu gia Kỳ Lân. Chúng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước, Hải Nhi từng hướng các ngươi điều tạm một nhóm vật tư. Triệu Dịch đã sớm dự liệu được phụ mẫu sẽ như thế ngoài ý muốn, mặc dù hắn tu tâm đạo hạnh đã không phải bình thường, đặt ở Nho gia trí viễn đường cũng chí ít là hồng nho mọi người liệt kê, nhưng đề cập cái này đắc ý sự tình, y nguyên để vầng trán của hắn ở giữa nhiều hơn một phần tuổi nhỏ bay lên chi khí. 5 năm trước, Văn Nguyệt Nhan quay đầu nhìn về phía trượng phu, nàng đối đại thánh điện nắm giữ đều tại đại cục cùng lòng người bên trên, đối với đại thánh trong điện các hạng vật liệu điều phối, đều chỉ là bắt một ván cờ lớn, cụ thể chương mục tuyệt đại đa số từ Triệu Trường không thay nàng giám thị. Triệu Trường không rất nhanh liền nhớ tới chuyện này, nói: "Ngươi nói thế nhưng là kia bút 5 vạn mai lại độc thanh tâm đan." "Không sai, chính là khoản này vật tư." Triệu Dịch gật gật đầu, nói: "5 vạn mai lại độc thanh tâm đan. Ngươi dùng nhiều như vậy trừ độc đan dược làm gì?" Mặc dù mỗi tháng Tử Văn Nguyệt Nhan trong tay di chuyển vật tư vô số kể, nhưng đối mặt như thế một số lớn lại độc thanh tâm đan, nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thở nhẹ. Cái này lại độc thanh tâm đan mặc dù danh tự rất phổ thông, nhưng là thực sự trung phẩm linh đan, luyện chế rất phiền phức, chỉ là đan này trừ đối chúng độc có cực mạnh hiệu quả trị liệu bên ngoài, liền lại không hẳn dùng. Mà đối với giải độc một chuyện, tuyệt đại bộ phận người tu hành đều có thể thông qua tự thân pháp lực hoặc là pháp môn đến giải trừ rơi, trừ phi là bên trong một loại nào đó kỳ độc, nếu không hoàn toàn không cần dùng đến đan dược, cho nên thế lực khắp nơi đối loại đan dược này cũng không quá cảm thấy hứng thú, vẹn vẹn chỉ là dự trữ một chút, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào mà thôi, sẽ không đem nó coi như thường dùng đan dược. 5 vạn mai lại độc thanh tâm đan đã coi như là rất lớn một bút số lượng, cơ hồ chiếm cứ đan này tại toàn bộ đại thánh điện sắp hết 8 thành trở lên dự trữ, nếu như không có kịp thời bổ sung, lại tao ngộ đột nhiên cần dùng đến đây đan sự tình. Tất nhiên xảy ra nhiều loạn lớn. Triệu Trường không bỗng nhiên ý thức được cái gì, trầm giọng hỏi: "Là bởi vì 5 năm trước phát sinh ở Vạn Hoa Nguyên bên trên kia một trận độc họa. Vạn Hoa Nguyên nhân vì ở vào Huyền Nguyên Thiên Hỏa Hỗn Nguyên trời giao giới khu vực biên giới, không so được giải đất trung tâm như vậy thụ chú ý, cho dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần không phải dính đến tiên cung thế lực tăng giảm đại thế, ở vào tiên cung khu vực trung tâm cường giả có rất ít người sẽ đi lý sẽ ở đây phát sinh sự tình. 5 năm trước, tại Vạn Hoa Nguyên phát sinh một lần cố ý độc họa, đến nay chưa thể tra ra là ai đem một loại sinh trưởng tại ma giới độc tâm cỏ đưa đến Vạn Hoa Nguyên, mà Vạn Hoa Nguyên khí hậu cùng linh khí lại cực kỳ thích hợp loại độc này tâm cỏ sinh trưởng. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn mọc đầy Vạn Hoa Nguyên địa giới. Bởi vì độc tâm cỏ ngoại hình cùng hương vị cơ hồ cùng Vạn Hoa Nguyên bên trên một loại dùng tới tu luyện tĩnh tâm thảo giống nhau như lúc, cho nên khiến cho Vạn Hoa Nguyên bên trên yêu tộc không ít đều trong lúc vô tình phục dụng chúng độc cỏ, từ đó chúng độc. Độc này tâm cỏ rất là cổ quái, ban sơ phục dụng cùng tĩnh tâm thảo hiệu quả gần như giống nhau, nhưng dược lực tích lũy đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ sinh ra biến hóa, hóa thuốc vì độc, bình thường phát giác được lúc chúng độc, đã là chúng độc rất sâu. Chuyện này đã ảnh hưởng đến Vạn Hoa Nguyên toàn bộ yêu tộc tồn vong, vốn hẳn nên gây nên toàn bộ tiên cung chấn động. Nhưng còn không có đợi sự tình khuyết trương triển khai, trận này độc họa liền không hiểu thấu biến mất. Liền ngay cả những cái kia độc tâm cỏ cũng bị người dùng phương pháp đặc thù phân biệt ra được, từng cái thanh trừ, ngắn ngủi mấy ngày liền đem một lần tồn vong đại họa trừ khử ở vô hình, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chính là bởi vậy, không đơn giản tiên cung cái khác tuyệt đại bộ phận yêu tộc không rõ ràng Vạn Hoa Nguyên độc họa chuyện này, liền ngay cả Vạn Hoa Nguyên bên trong lớn tiểu yêu tộc cũng có rất nhiều không rõ ràng đã từng phát sinh qua như vậy một kiện nguy hiểm bọn hắn sinh tử tồn vong đại sự. Chỉ có số ít một bộ phận chú ý Vạn Hoa Nguyên cường giả mới chú ý tới chuyện này, nhưng cũng không có qua để ý nhiều, mà là đem nó coi như một kiện phổ thông việc nhỏ đối đãi. Triệu Trường không sở dĩ sẽ biết chuyện này, hoàn toàn là bởi vì năm đó người khác điện dưới trướng một chi thương đội vừa lúc đang Vạn Hoa Nguyên thu mua các loại linh dược các loại linh tài. Lúc ấy thương đội thống lĩnh đem trên tình huống báo cho Triệu Trường không về sau, không đợi Triệu Trường không nghĩ rõ ràng nên xử lý như thế nào chuyện này đến vì chính mình thu hoạch được lớn nhất lợi ích trước đó, sự tình liền không hiểu thấu bình ổn lại. Việc khác sau cũng phải người điều tra sự tình nhanh như vậy bình ổn lại nguyên nhân, cuối cùng được biết là sói xanh tộc cho tất cả chúng độc yêu tộc không ràng buộc cung cấp đại lượng giải độc đan dược, lúc này mới rất nhanh hóa giải một lần tồn vong nguy cơ. Sói xanh tộc cũng bởi vì việc này trong lúc vô hình thành Vạn Hoa Nguyên thực chất kẻ thống trị. Nguyên bản chuyện này đối với tại Triệu Trường không dạng này người mà nói, chẳng qua là đông đảo tiên cung sự vụ bên trong một chuyện nhỏ mà thôi, tại có kết quả sau cảm giác mình không thể thừa cơ, liền đem nó tồn nhập văn kiện bên trong, có lẽ cả đời cũng sẽ không lại tra một lần. Đến bây giờ nguyên bản ký ức cũng kém không nhiều mơ hồ không rõ, nếu như không phải mình nhi tử tận lực nâng lên 5 năm trước, nâng lên như vậy một số lớn chuyên môn dùng để giải độc đan dược, nhắc lại đến sói xanh tộc, hắn cũng không sẽ đem tất cả manh mối liên hệ tới, một lần nữa nhớ tới chuyện này. Tại Triệu Trường không nhắc nhở dưới, Văn Nguyệt Nhan cũng nghĩ đến chuyện này. Nàng cùng Triệu Trường không thân phận có chỗ khác biệt, nàng là tiên cung nội bộ sự vụ trưởng khống giả một trong, giống như vậy quan hệ đến một chỗ yêu tộc tồn vong sự tình, tự nhiên cũng là phá lệ coi trọng, chỉ là cũng đồng dạng bởi vì sự tình giải quyết quá nhanh, cho nên mới khiến cho nàng không có quá nhiều chú ý chuyện này trải qua. Năm đó cứu toàn bộ Vạn Hoa Nguyên yêu tộc người là ngươi. Nhớ lại quá khứ, Văn Nguyệt Nhan rất nhanh liền từ sói xanh tộc không hiểu thấu quy thuận một chuyện bên trong, nghĩ đến Triệu Dịch trên thân, một mặt khó có thể tin nhìn xem con của mình nói. Đúng vậy. Nhìn thấy phụ mẫu bởi vì chính mình sự tình mà quá sợ hãi, Triệu Dịch hai đầu lông mày vẻ đắc ý cũng nồng hậu dày đặc ba phần, nhưng ngữ khí ý nguyên lộ ra cực kỳ bình thản, phảng phất chuyện này trong lòng hắn phảng phất như là một cây vũ mao như rất nhỏ, sau đó hắn chậm chậm đem sự tình kinh lịch nói ra. Nguyên lai, Triệu Dịch tại trước kia đi nho đạo du học thời điểm, trong lúc vô tình cứu sói xanh tộc thiếu chủ tính mệnh, đồng thời tới kết làm bạn tốt, chỉ là chuyện này cũng không có bị ngoại nhân biết. Tại 5 năm trước, Vạn Hoa Nguyên tao ngộ độc họa thời điểm, mặc dù lang tộc cầm đầu Vạn Hoa Nguyên yêu tộc cũng có thể kiếm ra một chút giải độc đan dược, nhưng những đan dược này không phải là không có hiệu dụng, chính là hiệu quả rất nhỏ, chỉ có lại độc thanh tâm đan dạng này đan dược mới có thể giải trừ hoàn toàn độc tính. Nhưng lại độc thanh tâm đan loại này trung phẩm linh đan hiệu dụng rất ít, giá cả lại rất đắt, các tộc chỉ chút ít dự bị, căn bản không đủ để chèo chống toàn bộ Vạn Hoa Nguyên yêu tộc sử dụng, coi như đem toàn bộ Vạn Hoa Nguyên xung quanh yêu tộc tồn kho lại độc thanh tâm đan tất cả đều thu thập đến cũng đồng dạng không đủ. Vì thế, biết Triệu Dịch thân phận chân thật sói xanh tộc thiếu chủ liền hướng hảo hữu cầu cứu. Triệu Dịch lúc ấy cũng không có mơ tưởng liền trực tiếp hướng nó mẫu điều tạm đến một bút lại độc thanh tâm đan, không có nói ra bất kỳ điều kiện gì liền giao cho sói xanh tộc thiếu chủ, về sau lại tìm khắp cổ tịch, tìm ra phân biệt độc tâm cỏ phương pháp. Chuyện này mặc dù không có tại Vạn Hoa Nguyên hạ tầng yêu tộc bên trong lưu truyền, nhưng ở Vạn Hoa Nguyên từng cái yêu tộc thượng tầng lại đều rõ ràng, đặc biệt là một chút kém chút bởi vì việc này diệt tộc yếu tiểu yêu tộc càng là xem nó là tái tạo ân nhân, Triệu Dịch cũng bởi vì việc này tại Vạn Hoa vốn có lực ảnh hưởng nhất định. Trong 5 năm này, Triệu Dịch càng là mượn du học danh nghĩa, nhiều lần tiến vào Vạn Hoa Nguyên, truyền thụ một chút tiên cung bí thuật, tăng lên Vạn Hoa Nguyên yêu tộc thực lực tổng hợp. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên Triệu Dịch không có tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc chi bên trong nắm giữ bất luận cái gì chức quyền, nhưng hắn tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc, đặc biệt là nhận qua hắn ân huệ yêu tộc phần lớn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà lại loại lực ảnh hưởng này còn dần dần khuyết tán đến Vạn Hoa Nguyên bá chủ trong lang tộc. Bởi vì sói xanh tộc thiếu chủ cùng thi thuốc chuyện này, Vạn Hoa Nguyên lang tộc cũng đối Triệu Dịch vô cùng có hảo cảm, đồng thời yêu ai yêu cả đường đi đối đại thánh điện cũng coi là chuẩn minh hữu. Sói xanh tộc hội quyết định quy thuận đại thánh điện dưới trướng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định, cũng không phải là lâm thời khởi ý, chỉ bất quá sự tình sở dĩ sẽ đột nhiên như thế không có nửa điểm dấu hiệu, từ trình độ nào đó đến nói cũng là bởi vì Vân Thôn Thiên Thụ thương bế quan, Thiên Chỉ Long tộc danh vọng bị hao tổn có quan hệ. Thiên Chỉ Long tộc lần này danh vọng có thể nói là tổn hao nhiều, mặc dù nó trên thực chất tổn thất so Côn Bằng Điện nhỏ hơn nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng phía sau tục vô hình tổn thất lại vượt xa Côn Bằng Điện. Trong đoạn thời gian này, không ít cùng Thiên Chỉ Long tộc không có nửa điểm huyết thống liên hệ thủy sinh yêu tộc cùng trên lục địa yêu tộc trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, cho dù còn không có rõ ràng phản kháng động tác, nhưng bí mật một chút tiểu động tác đã liên tiếp xuất hiện, bởi vì không có trên thực chất phản kháng động tác, khiến cho Thiên Chỉ Long tộc cũng không có cách nào cho đối với mấy cái này yêu tộc cho tính thực chất trừng trị. Vì để cho loại này ảnh hưởng xấu tại tiếp tục khuyết tán trước đó biến mất, Thiên Chỉ Long tộc cần gấp một cái điển hình đến vãn hồi danh vọng, Vạn Hoa Nguyên Lang tộc liền thành tốt nhất hạ thủ đối tượng. Tiên cung Thiên Chỉ biển cùng sao trời hồ bạch cạn giống nhau là cái vượt qua lượng trọng thiên biển cả, nó 2/3 địa giới tại Hôn Nguyên trời, mặt khác 1/3 địa giới tại Huyền Nguyên trời. Tiên cung bốn đại thánh tộc đối với mình không chế giới trong ngoài thế lực chung quanh đều muốn hoàn toàn trường khống, cho dù không phải lệ thuộc trực tiếp nó dưới trướng, cũng muốn cùng trở thành cực kỳ chặt chẽ minh hữu, nhất thiết phải đem mình địa giới chế tạo thành tường đồng vách sắt. Nó dư ba đại thánh tộc đối với chuyện này làm được đều rất tốt, liền xem như yếu nhất kỳ lân nhất tộc cũng là vững như thành đồng, duy chỉ có Thiên Chỉ Long tộc bởi vì Thiên Chỉ biển phạm vi bao trùm thực tế quá rộng, liên quan đến yêu tộc quá nhiều thế lực, chưa thể hoàn toàn trưởng không nó đất giới xung quanh tất cả yêu tộc thế lực, mà tại những này yêu tộc thế lực bên trong, nhất là lấy Vạn Hoa Nguyên yêu tộc thế lớn nhất. Thiên Chỉ Long tộc mặc dù tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc bên trong chôn xuống Bích Xà yêu tộc cái này mai lá cờ, chỉ tiếc Bích Xà yêu tộc tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc bên trong vị trí chỗ biên giới, lực ảnh hưởng phi thường tiểu. Mà lại bởi vì năm đó kích động Vạn Hoa Nguyên Lang tộc cùng 8 bộ Long tộc tranh đấu, tác động đến toàn bộ Vạn Hoa Nguyên yêu tộc một chuyện, Bích Xà yêu tộc đã tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc bên trong thối thanh danh, đã sớm bị bài trừ tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc liệt kê, hiện tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc có thể nói đều là cựu địch, dùng để làm điển hình là không thể thích hợp hơn. Sói xanh tộc tộc trưởng có thể làm cho sói xanh nhất tộc tại huyết mạch tộc đàn đông đảo trong lang tộc trổ hết tài năng, một mực chiếm cứ lang tộc vị trí chủ đạo, có thể đem lực ảnh hưởng khuyết tán đến toàn bộ Vạn Hoa Nguyên yêu tộc, có thể thấy được nó cũng không phải là loại kia hạng người vô năng. Đối với Vạn Hoa Nguyên duy nhất phải đối mặt đại địch Thiên Chỉ Long tộc, hắn tự nhiên cũng là tùy thời cảnh giác, cho nên Thiên Chỉ Long tộc xuất hiện động tĩnh thời điểm, hắn liền rất nhanh có phát giác, đồng thời làm ra chính xác nhất phản ứng, đầu nhập đại thánh điện. Tạ ơn, Quy 1 chương 2163, Triệu Gia Kỳ Lân, hạ. Nói cách khác, nếu như chúng ta tiếp nhận sói xanh tộc quy thuận, như vậy bước kế tiếp toàn bộ Vạn Hoa Nguyên Lang tộc cùng với khác cũng sẽ cùng nhau quy thuận, khi đó chúng ta liền nhất định phải giúp Vạn Hoa Nguyên ngăn cản Thiên Chỉ Long tộc áp chế, đúng không? Văn Nguyệt Nhan cũng không có bởi vì Triệu Dịch quan hệ mà lập tức đáp ứng sói xanh tộc quy thuận một chuyện, cũng không có bị Vạn Hoa Nguyên cái này được không đại tiện nghi che đôi mắt, ngược lại tâm tình của nàng lúc này từ một cái mâu thân chuyển biến đến đại thánh điện điện chủ thân phận, bắt đầu cân nhắc trong đó được mất. Thế cho thuộc ra mặt, chẳng lẽ không phải một cái chủ thượng nên có trách nhiệm sao? Triệu Dịch cũng không có bởi vì thân phận của mình đại thánh điện thiếu chủ, mà vì đại thánh điện suy nghĩ, ngược lại có chút giống là khuỷu tay xoay ra bên ngoài tận khả năng thay sói xanh tộc nói chuyện. Triệu Trường không đống nhiên trầm giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi hiện tại không tiếc đắc tội thế lớn lực mạnh Thiên Chỉ Long tộc, tiếp nhận sói xanh tộc quy thuận, tiến một bước trưởng khống Vạn Hoa Nguyên, đáng ra không?" Triệu Dịch không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu nói: "Hiện ở Thiên Chỉ Long tộc cùng chúng ta không phải quan hệ thù địch sao?" Nghe tới nhi tử tra hỏi, Triệu Trường không nhịn không được bật cười, Văn Nguyệt Nhan cũng khen ngợi gật đầu, nói: "Sói xanh tộc quy thuận một chuyện ta đồng ý, ta sẽ phái người đi nghênh đón bọn hắn." Triệu Dịch lắc đầu, chủ động yêu cầu nói: "Không, hay là Hải Nhi ta đi nên đón bọn hắn rất nhiều, dù sao cho tới nay đều là Hải Nhi cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn cũng rất ít tiếp xúc ngoại nhân, nếu là đi những người khác chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng người kia, ngược lại đổ sinh chi tiết." Nói, hắn lại dừng một chút, nói: "Mặt khác ta cũng có thể thuận tiện tại Vô Phong Thành dừng lại mấy ngày, thuận theo cùng nhau trở về." "Lão sư." Văn Nguyệt Nhan nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, nói: "Người nói là trắng." Văn Nguyệt Nhan chi như vậy, là bởi vì Triệu Dịch đối cái này cái gọi là lão sư trắng thái độ có chút bất mãn. Nàng cũng không phải bất mãn nhi tử đối trắng lãnh đạm, ngược lại là bởi vì nhi tử đối trắng quá mức thân cận, đã thật xem nó là sư. Lần này Văn Nguyệt Nhan vì nhi tử tổ chức bái sư hiến, cùng nó nói là bái sư. Trắng băng nói là một loại gián tiếp kết minh, nó kết minh đối tượng chính là tại Hỗn Nguyên trời Thái Thượng Điện trưởng lão bên trong có ảnh hưởng cực lớn lực Thái Thượng trưởng lão Thông Hiệu Tiên Trắng. Cái này Thông Hiệu Tiên Trắng thanh danh không đơn giản tại Tiên Cung rộng làm người biết, liền xem như tại cái khác các giới cũng không ít người từng nghe nói hắn thanh danh, nó nổi danh nguyên nhân cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì học thức của hắn. Vẹn vẹn lấy tu vi mà nói, thọ nguyên sắp hết mới vừa vặn đi vào trí cường trắng căn bản không có tư cách tiến vào Hỗn Nguyên trời Thái Thượng Điện, mà hắn có thể tiến vào Thái Thượng Điện hoàn toàn là bởi vì hắn là Tiên Cung công nhận học thức đệ nhất nhân. Cái này học thức không đơn giản thể hiện tại yêu tộc bản thân tri thức bên trên. Liền xem như tiên Phật tà ma các loại tông môn tri thức hắn cũng biết, ngay cả một chút mấy có lẽ đã thất truyền bảng môn tiểu đạo hắn cũng giống vậy thông hiểu, phản phất trên đời này không có hắn không biết tri thức. Mặc dù trắng học thức bên bác, nhưng hắn nhưng xưa nay không theo thứ tự làm ngạo, đối với chỗ có cần hắn trợ giúp người đều sẽ hết sức trợ giúp, vì bọn họ giải đáp nan đề. Bởi vậy không đơn giản Tiên Cung bên trong thụ nó ân huệ rất nhiều người, liền xem như những phe khác thiên địa thụ nó ân huệ người cũng không ít, cái này cũng khiến thanh danh của hắn cùng lực ảnh hưởng không chỉ giới hạn tại Tiên Cung. Triệu Dịch bản thân tu hành quân tử nho đạo giảng cứu chính là hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, cho nên cũng không giới hạn tại chỉ bái một nhân vi sư, tại rất sớm trước đó hắn liền từng nhiều lần liền tự thân nho đạo vấn đề hỏi qua trắng, đối trắng học thức cũng là vô cùng bội phục. Sớm đã có qua bái trắng vi sư suy nghĩ. Chỉ tiếc, trắng người này cái gì cũng tốt, chính là có một chút vấn đề, hắn là Tiên Cung nhất ngoan cố phân quyền phái. Chẳng cho rằng Tiên Cung toàn bộ không nên chấp trưởng tại Tiên Cung cung chủ một người trong tay, hẳn là lấy Tiên Cung cung chủ làm chủ, lấy bốn đại thánh tộc, bát đại yêu tộc cùng với khác một chút thực quyền điện đường chi chủ làm phụ, chế ước lẫn nhau, tương hỗ xúc tiến quyền lợi cơ cấu. Để tránh cho Tiên Cung bởi vì nào đó một người ngu xuẩn hành vi mà xuất hiện dung chuyển lớn, thậm chí đi hướng suy bại. Chẳng không vẹn vẹn chỉ là đưa ra những này cái nhìn cùng đề nghị, càng mượn dùng tầm ảnh hưởng của hắn tại Tiên Cung bên trong ngưng tụ ra một cỗ vô hình thế lực, thường xuyên sẽ ảnh hưởng Tiên Cung cung chủ một chút quyết định. Chính là bởi vì như thế, cho nên cho dù học thức của hắn có 102 tiên cung, lịch đại tiên cung cung chủ cũng đều không có đối với hắn bắt đầu dùng qua, càng không có cho hắn bất luận cái gì quyền lợi. Đến Khổng Đạo Diệu nơi này, càng là trực tiếp đem hắn đưa đến Thái Thượng Trưởng lão điện, để hắn cùng những cái kia gần đất xa trời lao ra hỏa ở cùng một chỗ, thiếu gây phiền toái. Tại tiên cung bên trong, vô luận là Khổng Đạo Diệu chỉ định người thừa kế Văn Nguyệt Nhan, hay là Thái Thượng Trưởng lão điện ủng hộ Vân Thôn Thiên, đều thực sự tập quyền phái, tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong tay một điểm quyền lợi, chỉ có Thái Thượng Trưởng lão điện cùng số ít một chút bản thân không có quyền gì tầng dưới chốt yêu tộc thế lực mới có thể nguyện ý tiếp nhận phân quyền loại ý nghĩ này. Bởi vì Khổng Đạo Diệu áp chế, chẳng căn bản là không có cách tại tiên cung mở rộng hắn loại tư tưởng này, theo thọ nguyên sắp hết, hắn cảm thấy hẳn là vì chính mình cái này tư tưởng tìm một cái chuyên nhân, trải qua nhiều phiên tìm kiếm, hắn cuối cùng tìm được Triệu Dịch, đồng thời tại một lần tới giao lưu nho học về sau, chủ động đưa ra muốn thu hắn làm đồ ý nghĩ. Đang nghe tin tức này về sau, Văn Nguyệt Nhan đối với chuyện này tự nhiên là phi thường đồng ý, đồng thời lập tức công khai tin tức này, thông cáo toàn bộ tiên cung, tổ chức trận này thật lớn bái sư hiến. Mặc dù nàng đối trắng tư tưởng có chút xem thường, thậm chí cực lực phản đối, nhưng trắng tại tiên cung lực ảnh hưởng lại không phải bình thường. Cho dù không thể đối nàng trở thành cung chủ một chuyện có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng cũng có thể giảm ít một chút phiền toái không cần thiết, chính yếu nhất chính là Triệu Dịch cũng có thể lấy quan môn đệ tử thân phận kế thừa trắng tại tiên cung lực ảnh hưởng. Chỉ là, về sau Văn Nguyệt Nhan cảm giác được Triệu Dịch tựa hồ thật đối trắng coi như là sư, thậm chí bắt đầu học tập trắng bộ kia phân quyền chi đạo, mặc dù còn không đến mức ảnh hưởng đến hành vi của hắn cử chỉ, nhưng ở nào đó chút lúc sau đã bắt đầu ở xử lý sự vụ thủ pháp bên trên hướng trắng dựa vào, nàng nhưng không muốn nhìn thấy con của mình biến thành một cái khác trắng. Triệu Dịch tự nhiên rất rõ ràng Văn Nguyệt Nhan đối trắng phản cảm. Đối này hắn cũng vô pháp giải quyết, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói: "Mẫu thân, không nên dạng này gọi thẳng lão sư tục danh, quá mức vô lễ." "Hừ." Văn Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng lạnh xuống. Một bên Triệu Trường không nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi cười khổ không thôi, những ngày này mỗi lần nói về trắng đều sẽ hai mẹ con đều lại biến thành bộ dạng này, hắn có thể làm chỉ có thể tại sự tình không thể vãn hồi trước đó, đổi chủ đề, nói: "Bạch lão, lúc nào đến? Nếu không vi phụ cũng cùng ngươi cùng nhau đi nên đón, có lẽ sẽ khá hơn một chút." Triệu Dịch hồi đáp: "Lão sư phái người thông tri Hải Nhi, hai ngày sau liền sẽ đến Vô Phong Thành, đã lao sư chỉ là thông chi Hải Nhi, không làm kinh động mẫu thân và phụ thân, hiển nhiên cũng là muốn điệu thấp làm việc, cho nên vẫn là để Hải Nhi mình đi nên đón lao sư tốt một chút." Triệu Trường không cùng Văn Nguyệt Nhan sau khi nghe, trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn lẫn nhau một cái, phi thường ăn ý trao đổi một chút ý nghĩ. Chuyện này không cho phép bọn hắn không kinh ngạc, bởi vì từ khi trắng đáp ứng dự tiệc về sau, hành tung của hắn liền trở nên lơ lửng không cố định, liền ngay cả đại thánh điện cùng người điện phân bố tại toàn bộ Huyền Nguyên trời thay mắt đều không có phát hiện nó xác thực vị trí. Hiện tại Triệu Dịch nói cho bọn hắn tiếp qua 2 ngày trắng liền sẽ đến Vô Phong Thành cái này đại thánh điện nội địa chỗ, cái này liền biểu thị trắng đã tiến vào đại thánh điện nắm giữ địa giới bên trong, nhưng đến hiện tại đại thánh điện cũng không có nửa điểm tới hành tung có liên quan tin tức. Cái này tại chứng minh trắng bản thân ẩn nấp hành tung năng lực không phải tầm thường bên ngoài, cũng đồng dạng chứng minh tại đại thánh trong điện bộ có một chút không dễ dàng phát giác lỗ thủng. Văn Nguyệt Nhan hơi trầm mặc một lát, hướng nhi tử nói: "Đã ngươi đã quyết định, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Bất quá vô luận là đối mặt sói xanh tộc tộc trưởng, hay là đối mặt trắng, ngươi đều phải ghi nhớ ngươi đại biểu không đơn thuần là cá nhân ngươi. Ngươi cũng đại biểu đại thánh điện cùng người điện, không cần làm ra cái gì thất lễ sự tình." Hải Nhi biết. Triệu Dịch đứng thanh về sau, chuẩn bị rời đi. Triệu Trường không lập tức gọi lại nhi tử, nói: "Đầu tiên chờ chút đã, mẫu thân ngươi chuẩn bị thịt rượu, chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng nhau tụ tập, trước chính sự quan trọng, mà lại tiểu muội cũng không có tại, không tính là người một nhà, chờ tiểu muội sau khi trở về, tại hợp gặp đi." Triệu Dịch lắc đầu, không đợi phụ mẫu phản đối, liền không người lui ra, nhanh bộ ly mở. Nghe tới nhi tử tiếng bước chân dần dần biến mất, Văn Nguyệt Nhan hướng đang chuẩn bị đem rượu đồ ăn đưa tới thị nữ phất phất tay, ra hiệu các nàng lui ra, sau đó trên mặt mang theo vẻ lo lắng, hướng Triệu Trường không nói: "Ta có chút bận tâm Dịch Nhi, kia trắng thực tế rất có thể đủ cổ động nhân tâm, như trưởng kỳ để Dịch Nhi cùng hắn ở cùng một chỗ, nói không chừng Dịch Nhi sẽ thật kế thừa hắn bộ kia vai lý tà thuyết. Lo lắng của ngươi rất không cần phải." Triệu Trường không trấn an thê tử nói: "Dịch Nhi tài trí đã siêu ngươi ta, nó tu luyện quân tử nho đạo sớm đã nhập cảnh, đạt tới quân tâm như sắt, đóng đô bát phương cảnh giới, đừng nói là trắng bộ kia không có bao nhiêu người phản ứng thuyết pháp, liền xem như ngươi ta chỉ ngôn, cũng không có khả năng dao động đạo tâm của hắn. Ngươi nói là, Dịch Nhi đối bộ kia phân quyền nói cảm thấy hứng thú hoàn toàn là làm bộ." Văn Nguyệt Nhan cũng nhớ tới con trai mình đạo tâm cảnh giới, trên mặt vẻ lo lắng cũng tận số biến mất, lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Muốn nói tung hành chi đạo cùng lòng người chi đạo, nho gia thuộc về các phái thứ nhất, Dịch Nhi tinh nghiên nho đạo, đối người tâm nắm giữ tự nhiên không phải tầm thường, mà lại luận đạo trị thế chi học đến, nho gia cũng viễn siêu những tông phái khác." Triệu Trường không vừa nghĩ sự tình, vừa nói: "Trắng bộ kia thuyết pháp cũng bất quá là nho ra một chút thế tục chính nói lời nhảm hài thôi, căn bản cũng không mới mẻ, Dịch Nhi cũng sớm đã hiểu rõ tại ngực, sẽ không nhận mê hoặc. Về phần có phải là làm bộ, cũng không cần nói chuyện nhiều, hiện tại xem ra đem trắng giao cho Dịch Nhi đi đối phó sớm biết bao qua, coi như là hắn một lần luyện tâm đi. Cũng chỉ đành như thế." Văn Nguyệt Nhan mặc dù trong lòng còn ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, nhưng ở trượng phu khuyên bảo, hay là miễn cưỡng buông xuống lo âu trong lòng, rất nhanh liền đem tâm tình điều chỉnh trở về. Đúng vào lúc này, Triệu Trường không bên hông đeo một chuôi châu xuyên bỗng nhiên lấp lánh ra một trận hào quang chói mắt, ngay sau đó tận cùng dưới đáy cùng ở giữa bộ vị 10 cái ngọc châu quang mang lóa mắt trình độ nháy mắt vượt qua cái khác hạt châu mấy chục lần, khi quang mang biến mất thời điểm, kia 10 cái hạt châu đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Thấy này thanh tỉnh, Triệu Trường không sắc mặt đột biến, nói: "Ma thần điện bên kia xảy ra chuyện." Tạ ơn, Quy 1 chương 2164, giao chỉ tâm kế, thượng. Ngay tại Triệu Trường Không bởi vì bố trí tại cổ ma thần điện chung quanh cọc ngầm bị phá hư, mà cảm ứng được ma thần điện xảy ra chuyện đồng thời, thân ở đại thánh điện địa giới biên giới nào đó tòa thành trì bên ngoài Từ Trường Thanh cũng thông qua trên thân Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cảm ứng được cổ ma thần điện phát sinh biến hóa. Re, nghĩ, đường, khách re. Kỳ thật từ khi Từ Trường Thanh đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chữa trị về sau, liền sẽ thỉnh thoảng tổng thần toa bên trên cảm ứng được cổ ma thần điện một chút tình huống, chỉ bất quá loại kia cảm ứng bởi vì Huyền Nguyên Thiên Hỏa tiêu trời cao khoảng cách cùng lượng giới bình chướng ngăn trở, phi thường yếu ớt, gần như không có khả năng cho Từ Trường Thanh cung cấp bất kỳ tin tức gì. Nhưng mà, tiến vào Huyền Nguyên Thiên Hậu, loại này ngăn trở cũng biến mất theo, Từ Trường Thanh cơ hồ không cần khu động thần toa liền có thể tùy tiện tại thần toa khí tức chỉ dẫn hạ tìm tới cổ ma thần điện phương hướng, thậm chí có thể cảm giác được cổ ma thần điện bên ngoài nó phong cấm trận lực ảnh hưởng phạm vi bên trong hết thảy động tĩnh. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm thấy có người đang dùng ngoại lực bài trừ cổ ma thần điện phong cấm pháp trận. Chỉ là những cái kia xuất thủ người không nghĩ tới bây giờ phong cấm pháp trận chỉ là chỉnh thể trận pháp một phần nhỏ, khi bọn hắn phá vỡ tầng này pháp trận đồng thời, lại dẫn xuất cổ ma thần điện chân chính phong cấm pháp trận chi lực. Những cái kia xuất thủ người không đơn giản chết tại trận lực phản vệ phía dưới, liền ngay cả chỗ có thân tại cổ ma thần điện phong cấm pháp trận phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều bị tác động đến, chỉ có cực thiểu số mấy người trốn thoát, cái này còn không phải phiền toái nhất chính là động tác của bọn hắn đã khiến đến cổ ma thần điện phong cấm pháp trận phát sinh không lường được biến hóa, liền xem như cái này làm chìa khóa Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chỉ sợ, cũng không nhất định có thể giải trừ pháp trận, mở ra đại điện. Hảo tâm cơ, tốt quyết đoán. Từ Trường Thanh tại thông qua thần toa cảm thấy được cổ ma thần điện đại khái tình huống về sau, nhịn không được tán thán nói. Từ mới vừa cảm giác được cổ ma thần điện dị thường biến hóa thời điểm, Từ Trường Thanh liền không cho rằng những cái kia mượn ngoại lực phá vỡ phong cấm pháp trận người là trong lúc vô tình xúc động cổ ma thần điện càng sâu tầng phong cấm pháp trận, từ bọn hắn xuất thủ cường độ cùng phương vị nhìn lại, bọn hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía mở ra cổ ma thần điện đi, bọn hắn mục đích thực sự là muốn đem cổ ma thần điện phong cấm pháp trận triệt để dẫn đạo hướng một cái không thể dự báo. Phương hướng. Từ tình huống hiện tại đến xem, phía sau thao túng đây hết thảy người đích xác đạt tới nó dự tính mục đích, chí ít những người khác còn muốn thông qua Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cái chìa khóa này mở ra cổ ma thần điện sẽ không lại giống trước đó dễ dàng như vậy. Tại toàn bộ tiên cung bên trong, có thể phái ra nhiều như vậy tử sĩ, làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại hiện tại tiên cung loại này thế cục hạ sẽ làm người như vậy cũng chỉ có một người. Người này tại Từ Trường Thanh xem ra cũng không phải là hiện đang bế quan chữa thương Vân Tôn Thiên, mà là từ đầu đến cuối thái độ mịt mờ không rõ giao chỉ thành quân. Xử lý tình mặt ngoài đến xem, có khả năng nhất làm ra chuyện này người hẳn là Vân Tôn Thiên, bởi vì toàn bộ tiên cung bên trong, chỉ có hắn cái này tiên cung cung chủ chi vị người cạnh tranh mới không nguyện ý nhất nhìn thấy cổ ma thần điện bên trong tiên cung vật chuyển thừa rơi vào Văn Nguyệt Nhan chi thủ. Nhưng vừa vặn chính là điểm này, để Từ Trường Thanh xác định làm ra chuyện này người tuyệt đối không thể nào là Vân Thôn Thiên. Bởi vì so sánh với Văn Nguyệt Nhan đến, Vân Thôn Thiên càng cần hơn món kia vật chuyển thừa đến xác định hắn chính thống tính. Văn Nguyệt Nhan có Tiên Cung Cung Chủ Khổng Đạo Diệu ủng hộ, nó tại Tiên Cung địa vị thế lực cùng bản thân bốn đại thánh tộc xuất thân, đều có thể nói là chuyển thừa có thứ tự, có kia vật chuyển thừa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối nàng trở thành Tiên Cung Cung Chủ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng Vân Thôn Thiên lại khác, hắn không có Tiên Cung Cung Chủ ủng hộ. Tăng thêm bản thân cũng không phải là bốn đại thánh tộc xuất thân, cho dù cùng Văn Nguyệt Nhan có đồng dạng thực lực cùng thế lực, nhưng cũng cùng chính thống vô duyên, cho nên cổ ma thần điện vật chuyển thừa đối với hắn mà nói liền thành hắn có thể hay không leo lên tiên cung cung chủ chi vị mấu chốt. Hắn hoàn toàn có thể chờ đợi Văn Nguyệt Nhan đem món kia vật chuyển thừa lấy ra sau, lại ra tay cắt đoạn, hoặc là tại bắt đầu cổ ma thần điện về sau, cùng nhau tiến vào cổ ma thần điện, dù sao cổ ma thần điện cũng không có quy định thuộc về ai, Văn Nguyệt Nhan có thể tiến vào, hắn cũng đồng dạng có tư cách tiến vào. Hiện tại cổ ma thần điện phong cấm pháp trận triệt để bị dẫn động ra, mở ra cổ ma thần điện biến đến vô cùng khó khăn, đôi này Vân Thôn Thiên mà nói tuyệt đối là một kiện hại lớn hơn lợi sự tình. Nếu quả thật chính là Vân Thôn Thiên làm, như vậy Vân Thôn Thiên liền hiện quá mức ngu xuẩn. Tại trừ bỏ Vân Thôn Thiên sau, những người còn lại là ai liền không cần nói cũng biết, đồng dạng có tư cách trở thành Tiên Cung Cung Chủ Giao Chỉ Thánh Quân. Tại ba cái Tiên Cung Cung Chủ chi vị tranh đoạt người bên trong, Giao Chỉ Thánh Quân tư cách hiển nhiên so với hai người khác đến đều muốn hơi mỏng hơn nhiều lắm, mặc dù nàng xuất sinh bất phàm, thực lực cũng không phải tầm thường. Nhưng là nàng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nàng là Phượng Hoàng nhất tộc, mà lại là tiền nhiệm Tiên Cung Cung Chủ muội muội. Mặc dù tại Tiên Cung quá khứ trong lịch sử, Tiên Cung Cung Chủ chi vị đã từng liên tục để cùng một yêu tộc người đảm đương qua, nhưng kia cũng là bởi vì thế cục bắt buộc, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tại thế cục bình ổn thời kỳ, chưa hề xuất hiện qua liên tục hai vị cung chủ đều là cùng một tộc quần sự tình. Về phần có trực hệ liên hệ máu mủ hai người, vô luận là tỷ muội, huynh đệ, hay là phụ tử, mẹ con, liên tục trở thành Tiên Cung Cung Chủ, chuyện như vậy thì xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thái thượng trưởng lão điện sở dĩ đem Giao Chỉ Thánh Quân đẩy ra tranh đoạt cung chủ chi vị, càng nhiều hơn chính là vì làm rối, hoặc là cũng là vì mượn cơ hội cho Văn Nguyệt Nhan, Vân Thôn Thiên tạo áp lực, nhờ vào đó từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút đối thái thượng điện càng có lợi hơn điều kiện. Chỉ bất quá, bọn hắn có lẽ cũng không nghĩ tới, Giao Chỉ Thánh Quân thực tế làm được quá tốt, không đơn giản toàn bộ tiếp thu thái thượng điện còn sót lại những cái kia tiên cung thế lực, còn cấp tốc đem ảnh hưởng khuyết trương ra, vô thanh vô tức trở thành một cái chân chính tiên cung cung chủ chi vị tranh đoạt người. Mặc dù bây giờ Giao Chỉ Thánh Quân mặt ngoài thực lực so với Đại Thánh Điện cùng Côn Bằng Điện còn có chút chênh lệch, nhưng nó thân phận cùng cá nhân thực lực còn tại đó, không ít tiên cung ẩn tu đều đầu nhập nó dưới trướng, thực lực chân thật tuyệt đối sẽ không so cái khác hai cái người cạnh tranh kém bao nhiêu. Hiện tại bày ở Giao Chỉ Thánh Quân trước mặt vấn đề lớn nhất chính là Phượng Hoàng nhất tộc cùng tiền nhiệm cung chủ muội muội thân phận, đây là một đạo không vượt qua nổi khảm, trừ phi là Thái Thượng Điện cùng bốn đại thánh tộc toàn bộ đều duy trì nàng, nếu không nàng rất khó leo lên cung chủ chi vị. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, nàng cần thiết ngoại lệ không có khả năng tại hiện tại loại này tương đối bình tĩnh tiên cung bên trong xuất hiện, chỉ có thể xuất hiện tại hỗn loạn tiên cung bên trong, cho nên nàng cần phải làm là đem tiên cung vũng nước này dưới đáy ám triều cho nhấc lên, tại cung chủ chi vị hoàn toàn xác định được trước đó, để bọn chúng có thể đảo loạn toàn bộ tiên cung, nàng liền có thể đục nước béo cò, mà cổ ma thần điện chính là tốt nhất một cái cơ hội hạ thủ. Vân Thôn Tiên thiết yếu muốn vật truyền thừa chứng minh mình chính thống, mà Văn Nguyệt Nhan lại không thể đem vật kia để Vân Thôn Tiên phải đi, tiên cung bát đại yêu tộc cùng cái khác điện đường chi chủ, yêu tộc thế gia cũng đều đem ánh mắt chăm chú vào cổ ma thần điện bên trên, chờ đợi cổ ma thần điện mở ra kiếm một chiến canh. Có thể thấy được, khi cổ ma thần điện mở ra về sau, toàn bộ tiên cung tất nhiên lại bởi vì này điện mà cuốn vào đến nội bộ hỗn loạn bên trong đi. Chỉ bất quá, bởi vì Vân Thôn Thiên thụ thương bế quan, trận này mắt thấy có thể để tiên cung loạn bên trên một lúc lâu, để nàng đạt được không ít chỗ tốt hỗn loạn rất có trừ khử ở vô hình xu thế. Đã nàng không cách nào từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, như vậy liền ai đều không cần từ ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, tại từ trường thanh xem ra, đây chính là giao chỉ thánh quân sẽ phái người xuất thủ đem cổ ma thần điện phong cấm pháp trận đảo loạn chủ muốn tìm cách. Tình huống hiện tại, nếu như từ trường thanh không xuất thủ, như vậy Văn Nguyệt Nhan muốn chỉ bằng vào Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đi mở ra đã có thay đổi cổ ma thần điện phong cấm pháp trận, hiển nhiên rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được, cho nên cổ ma thần điện bên trong vật truyền thừa liền không khả năng xuất thế. Mặc dù đôi này Văn Nguyệt Nhan đến ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng đối Vân Thôn Thiên mà nói, ảnh hưởng lại rất lớn, mà lại giao chỉ thánh quân cũng có thể coi đây là lấy cớ, cản trở bất cứ người nào leo lên tiên cung cung chủ chi vị. Chỉ cần một mực kéo tới thiên địa đại kiếp bắt đầu thời điểm, sẽ xuất hiện biến số, liền rất có thể trở thành tiên cung cung chủ. Thật sự là giỏi tính toán. Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải bội phục giao chỉ thánh quân một chiêu này diệu cờ. Nghe vào để tiên cung cung chủ chi vị huyền không mấy năm có chút rất không có khả năng, nhưng ở tiên cung trong lịch sử lại không phải không có tiền lệ, mà lại liền trước mắt hình thức đi lên nói, cái này loại tình huống rất có thể sẽ trở thành sự thật. Bởi vì chỉ cần không có cung chủ tồn tại, tiên cung bên trong quyền lợi liền sẽ phân tán đến cái khác thực quyền thế lực trên thân, từ trước đến nay chủ trương phân quyền thái thượng điện vừa vặn vui lòng nhìn thấy cục diện như vậy, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ giao chỉ thánh quân. Vân Thôn Thiên bởi vì không có đủ để chứng minh nó chính thống tồn tại vật truyền thừa, cho dù có thiên chỉ long tộc cùng đại bàng nhất tộc làm ỷ vào, chỉ sợ trở thành cung chủ tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, tại không cách nào tìm tới cơ hội leo lên cung chủ chi vị trước kia, hắn cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ giao chỉ thánh quân, ngăn cản Văn Nguyệt Nhan leo lên cung chủ chi vị. Về phần Văn Nguyệt Nhan, coi như nàng là ba cái cung chủ chi vị tranh đoạt người bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nhưng nếu như cái khác hai cái tranh đoạt người hoàn toàn liên hợp lại, nàng muốn leo lên cung chủ chi vị cũng là chuyện không thể nào, cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Khổng Đạo Diệu có lẽ có thể đối với chuyện này đưa đến một chút có lợi ảnh hưởng, nhưng theo Khổng Đạo Diệu bế quan không ra, ảnh hưởng của nàng lực cũng chỉ sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng cùng còn lại mấy cái bên kia bế tử quan chức cung chủ hoặc là thái thượng trưởng lão đồng dạng hoàn toàn mất đi đối tiên cung lực ảnh hưởng. Không thể không nói, giao chỉ thánh quân kế hoạch phi thường xuất sắc, áp dụng về sau có hơn 9 thành thành công tỷ lệ, nhưng kế hoạch này lại thiếu tính từ trưởng thanh biến số này, mà như từ trưởng thanh xuất thủ, toàn bộ kế hoạch sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Giao chỉ thánh quân kế hoạch này mấu chốt lớn nhất chính là món kia vật chuyển thừa không thể bị bất luận kẻ nào đạt được, tốt nhất vĩnh cửu đợi tại cổ ma thần điện bên trong. Nhưng nếu như từ trưởng thanh xuất thủ, sự tình liền sẽ khác nhau. Mặc dù kia cổ ma thần điện phong cấm pháp trận đã phát sinh kịch liệt biến hóa, liền xem như năm đó kiến tạo cổ ma thần điện vị điện chủ kia cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải khai những này pháp trận, nhưng lấy từ trưởng thành trận đạo tu vi, tăng thêm đạo tâm cảnh giới SE, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem trận này phá giải cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, từ trường thanh phát hiện coi như mình trợ giúp Văn Nguyệt Nhan phá giải cổ ma thần điện phong cấm pháp trận, cũng sẽ không đối giao chỉ thánh quân có bất kỳ bất lợi ảnh hưởng, nhiều lắm là chỉ là để sự tình trở lại ban sơ nguyên điểm thôi. Giao chỉ thánh quân y nguyên có thể tại cổ ma thần điện mở ra về sau, cổ động tiên cung yêu tộc, gây ra hỗn loạn, từ đó giành lợi ích. Quy 1 chương 2165, giao chỉ tâm kế, chung. Xem đầu giao chỉ thánh quân ý đồ từ trường thanh trong lòng cũng rất nhanh có cách đối phó, liền đem nó tạm thời phóng tới một bên, chờ nhìn thấy Văn Nguyệt Nhan lại nói. Chỉ là tại hắn tiếp tục khởi hành tiến lên, đi chưa được mấy bước, liền lại ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì như trên mặt lộ ra một chút vẻ trầm tư, trong miệng cũng tự lẩm bẩm, không đúng, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Giao chỉ thánh quân tại cổ ma thần điện bên trên làm tay chân cử động thực tế thái minh hiển, mặc dù thấp người không sẽ nhìn ra cái gì dị thường đến, nhưng đối với Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Tiên bực này tồn tại như thế nào lại nhìn không ra là ai gây nên. Đồng dạng, bọn hắn cũng tất nhiên có thể nhìn ra giao chỉ thánh quân ý đồ, lấy hai người bọn họ tính cách nhất định sẽ không tuân theo giao chỉ thánh quân ý nghĩ đi làm, cho nên giao chỉ thánh quân muốn đem cung chủ chi vị để đó không dùng đến đại kiếp thời điểm, hiển nhiên là không thể nào làm được. Lấy giao chỉ thánh quân trí tuệ không có khả năng đẩy không tính được tới cái này chút vấn đề, như là đã biết sự tình sẽ có khả năng rất lớn thất bại, nàng lại như cũ vì đó, thậm chí không tiếc tổn thất một chút tu vi cao thâm phải có thể dung chuyển cổ ma thần điện phong cấm pháp trận tử sĩ, hiển nhiên cái này cùng từ trường thanh từ nó sự tích thôi diễn ra giao chỉ thánh quân làm người cực lớn không hợp. Nếu như không là hướng về phía Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên đi, lại là hướng về phía ai đến? Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, không khỏi lẩm bẩm, rất nhanh hắn liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nói, không phải là hướng về phía ta đến. Từ Trường Thanh ý nghĩ này xuất hiện về sau, càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Nguyên bản hắn tới đây dự định chủ yếu vẫn là đem kia đã mất đi tuyệt đại bộ phận uy lực, chỉ có thể xung làm chìa khóa Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa giao cho Văn Nguyệt Nhan, tại cổ ma thần điện mở ra về sau, cùng nhau vào xem có chỗ tốt gì có thể vớt chụp tới. Tỷ như cái kia cái gọi là quan hệ đến tam giới tồn vong đại bí mật vân vân. Nhưng bây giờ cổ ma thần điện phong cấm pháp trận tình huống có biến hóa. Mặc dù tiên cung bên trong trận đạo tông sư cường giả cũng đồng dạng có thể tại thần toa trợ giúp hạ. Một chút xíu giải khai phong cấm pháp trận, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem phong cấm pháp trận giải khai, trừ có thể tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn biến hóa từ trường thanh bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không có người nào khác có thể làm được. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh Ma Thần Điện tại Tiên Cung bên trong đã có nhất định thanh danh, nhưng còn không có bị thuộc phe phái, nói tóm lại còn tính là trung lập thế lực. Hiện tại, hắn sắp mở ra cổ Ma Thần Điện thần toa giao cho Văn Nguyệt Nhan, có lẽ sẽ bị xem là Tiên Cung cung chủ ở sau lưng sai sự, cho nên mới không thể không giao ra Ma Thần Điện điện chủ tín vật, mang theo một điểm bị ép buộc ý nghĩa. Dù sao Ma Thần Điện sáng lập đến nay, Tiên Cung cung chủ đối hắn ủng hộ cường độ là rõ như ban ngày, dùng mở ra cổ Ma Thần Điện chìa khóa hồi báo Tiên Cung cung chủ ủng hộ, làm sao đều nói còn nghe được, thậm chí hắn theo đại thánh điện người cùng nhau tiến vào cổ Ma Thần Điện, từ đó kiếm một chén canh, cũng sẽ không có người sẽ cho rằng hắn đã quy thuận đến đại thánh điện dưới trướng, hoặc là cùng đại thánh điện kết minh. Nhưng là, nếu như Từ Trường Thanh tại cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận phát sinh biến hóa thời điểm, hiệp trợ Văn Nguyệt Nhan mở ra cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận, vô luận là chủ động, còn là bị động, đều sẽ bị người cho rằng là một loại kết minh hoặc quy thuận hàm nghĩa. Đến lúc đó, cho dù Từ Trường Thanh cho thấy mình lập trường trung lập, cũng vẫn sẽ bị tính vào đến đại thánh điện trong phạm vi thế lực, từ đó tiến thêm một bước bị cuốn vào đến trận này Tiên Cung cung chủ chi vị nội loạn bên trong. Nàng dạng này châm đối ta là vì cái gì? Từ Trường Thanh lại không khỏi đang suy đoán giao trì thánh quân sở tác sở vi nguyên nhân. Tính toán ra, Từ Trường Thanh hiện tại Ma Thần Điện cùng giao trì thánh quân cơ hồ không có cái gì ma sát, mà lại Từ Trường Thanh cũng từ một chút con đường đem mình chuẩn bị để Ma Thần Điện an tĩnh đợi tại tiêu trời cao ý nghĩ truyền phát ra ngoài, thậm chí để tổ ẩn đến huyền nguyên trời, cùng thế lực khắp nơi thành lập một chút thương nghiệp bên trên quan hệ. Những thế lực này không đơn giản có đại thánh điện, cũng từ côn bằng điện, liền xem như giao trì thánh quân dưới trướng yêu tộc thế gia cũng từ không ít tại tổ ẩn hoạt động hạ, thành lập một loại giao dịch quan hệ, bởi vậy cũng đủ để tỏ rõ cõi lòng của hắn dự định. Nhưng mà, giao trì thánh quân hiện tại loại này buộc Từ Trường Thanh không thể không tìm bên cạnh đứng đội cách làm, rõ ràng chính là từ tìm phiền toái. Vô luận là đại thánh điện hay là côn bằng điện, có Từ Trường Thanh tương trợ, tuyệt đối coi là như hổ thêm cánh, không nói Từ Trường Thanh thực lực tu vi, vẹn vẹn nắm trong tay của hắn các loại đan dược, là đủ tại thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra trên trăm tên chí cường tiên nhân. Mặc dù tại hiện tại thiên địa dị biến sau khi xuất hiện, chí cường tiên người đã không còn chí cường chi danh, nhưng hơn 100 tên chí cường tiên nhân đồng thời xuất hiện tại một cái thế lực dưới trướng, nhưng cũng đủ để tả hữu rất nhiều thế cục. Ý không ở trong lời. Trong lúc trầm tư, Từ Trường Thanh nhận ẩn đoán được cái gì, tự lẩm bẩm. Đã giao chỉ thánh quân có thể lợi dụng cổ Ma Thần Điện cùng cung chủ vị tranh một chuyện, đem nguyên vốn chuẩn bị lo liệu trung lập, chí thân sự ngoại Từ Trường Thanh kéo xuống trận này tiên cung tầng cao nhất nội loạn bên trong đến, như vậy nàng chưa chắc sẽ không dùng đồng dạng thủ pháp, lợi dụng Từ Trường Thanh cùng Khổng Đạo Diệu đặc thù quan hệ, mượn đem Từ Trường Thanh đưa vào hiểm địa, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến Khổng Đạo Diệu. Từ Trường Thanh cùng Khổng Đạo Diệu ở giữa chân thực quan hệ có lẽ không có khả năng có người sẽ đoán được, dù sao loại quan hệ này thực tế có chút hoang đường, nhưng từ Khổng Đạo Diệu đối nó âm thầm ủng hộ điểm này đến xem, người hữu tâm không khó coi ra Từ Trường Thanh cùng Khổng Đạo Diệu ở giữa có một loại không giống bình thường không biết quan hệ, mà lại quan hệ còn rất sâu. Tại giao trì thánh quân bực này, người hữu tâm xem ra, mặc dù bọn hắn không nhất định có thể bằng vào hai người không biết quan hệ để Khổng Đạo Diệu từ bỏ bế quan, nhưng cũng có lẽ có thể nhiễu loạn một chút đạo tâm của nàng, làm nàng bế quan thời gian kéo dài. Mặc dù không rõ ràng vì sao giao trì thánh quân muốn vào lúc này đi trêu chọc Khổng Đạo Diệu, nhưng Từ Trường Thanh có thể khẳng định là giao trì thánh quân tất nhiên an bài chuẩn bị ở sau, đến chế hành Khổng Đạo Diệu, thậm chí cũng an bài chuẩn bị ở sau ứng đối chưa thể ảnh hưởng đến Khổng Đạo Diệu, mà hắn lại bởi vậy cùng đại thánh điện kết minh sau tiên cung thế cục. Liên tính huống hiện tại đến xem, vô luận giao trì thánh quân mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nàng đều đặt chân ở thế bất bại, cuối cùng xu thế vô luận đi đến Hà Phương, nàng cũng đều có thể từ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến giao trì thánh quân trên thân, cân nhắc nên ứng đối ra sao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh trở nên không thích hợp, rõ ràng là thân ở trong rừng rậm, lại nghe không đến bất luận cái gì tẩu thú sâu kiến thanh âm, mà xung quanh cây cối tại gió núi quét hạ có chút lắc lư, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, xung quanh tựa hồ sa vào đến một loại nào đó tĩnh mịch trạng thái. Phong giới, pháp bảo. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình lọt vào ám được rồi, chỉ bất quá cái này ám toán người cao minh để hắn cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức đem hắn kéo vào đến loại tình huống này. Thậm chí liền ngay cả Kim Tiên bản thể cũng không có phát hiện xung quanh có cái gì dị thường, Chu Hiểm phân thân y nguyên vẫn là tại Huyền Nguyên trời một mảnh trong núi rừng, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức hoặc là thiên địa lực lượng. Thế nhưng là, Từ Trường Thanh Chu Hiểm phân thân lại có thể khẳng định mình đã sa vào đến một chủng loại tựa như sách phong giới bên trong, chỉ bất quá cái này phong giới phi thường cao minh đến toàn bộ thế giới chính là phong giới một bộ phận, thân ở thiên địa này chính là tiến vào cái này phong giới, cho nên cũng không có nửa điểm thi pháp vết tích có thể nói. Ta còn tưởng rằng là ai đang tính kế ta, vậy mà sinh ra lớn như thế tâm niệm chi lực, nguyên lai là ngươi. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc là có nên hay không thi pháp, cưỡng ép phá vỡ phiến thiên địa này thời điểm, một cái tràn ngập từ tính thanh âm nữ nhân ở chung quanh vang lên, tựa như là toàn bộ thiên địa đều là miệng của nàng lưỡi. Ngay sau đó, ngay tại Từ Trường Thanh phía trước cách đó không xa trống rỗng lấp lánh ra một đoàn to lớn màu trắng lóa hỏa cầu. Hỏa cầu mặc dù cách hắn rất gần, hơn nữa nhìn đi lên thiêu đốt phải cực kỳ tràn đầy, nhưng là hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt lực. Hắn lờ mờ có thể tại hỏa cầu bên trong nhìn thấy một mực mơ hồ phượng hoàng hình ảnh, dùng thân niệm thăm dò qua, lại phát hiện không đến bất luận cái gì đồ vật, liền cảm giác phía trước hết thảy đều là hư ảo. Chỉ là hắn bản năng trực giác lại cùng thần niệm thăm dò đạt được kết quả hoàn toàn tương phản, trực giác của hắn nói cho hắn cái này đoàn hỏa cầu bao hàm lực lượng chỉ sợ sẽ không so với cái kia tiên tiên linh hỏa yếu bao nhiêu. Giao trì thanh quân, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một cái hỏa cầu, nhưng hỏa cầu bên trong như có như không hình ảnh, nó biểu diễn ra thế lực cùng lời nói mới rồi, để Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nghĩ đến một người. Giao trì thanh quân không có phủ nhận, mà là di động đến Từ Trường Thanh trước mặt, giống như là trên dưới dò xét hắn, dừng lại một lát, mới tán thưởng nói, ngươi so ta tưởng tượng phải càng thêm thông minh, càng thêm cường đại, ta nghĩ ta biết vì Hà tỷ tỷ sẽ coi trọng như vậy ngươi, chỉ sợ ngươi chính là tỷ tỷ bế quan trước an bài cho Nguyệt Nhan nha đầu kia trợ thủ a. Không ít chữ. Đối với Giao Chỉ Thánh Quân hiểu lầm, Từ Trường Thanh vui thấy kỳ thành, tự nhiên không có giải thích dự định. Tại Giao Chỉ Thánh Quân đối với hắn trên dưới dò xét thời điểm, hắn cũng tại phòng đoán trước mắt cái này Giao Chỉ Thánh Quân thực lực, rất hiển nhiên hiện tại Giao Chỉ Thánh Quân biểu hiện ra thực lực tuyệt đối vượt xa bên ngoài tiếp đối với hắn đánh giá. Vô thanh vô tức để một cái nhục thân tu vi đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh cường giả xa vào đến một cái phong giới bên trong, thậm chí ngay cả kim tiên bản thể cũng vô pháp phát giác được bất cứ dị thường nào, lực lượng như vậy căn bản không có khả năng xuất hiện tại Côn Lôn trong tam giới. Từ Trường Thanh hồi tưởng lại Giao Chỉ Thánh Quân nói câu nói đầu tiên, tựa hồ từ ở bên trong lấy được một loại nào đó manh mối, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía lấy một quả cầu lửa hình dạng xuất hiện Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Ngươi vậy mà tu hành thần đạo, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thụ thiên địa ăn mòn, thần linh không hiện, đồng hóa thiên địa sao?" Không nghe chữ, ngươi lại có thể nhìn ra thần đạo, ta còn coi thường ngươi. Giao Chỉ Thánh Quân thanh âm cũng lộ ra phi thường kinh ngạc, nói: "Từ Trường Thanh nghe tới đối phương thừa nhận suy đoán của mình, vẫn là không nhịn được vì đối phương hành vi cảm thấy sợ hãi thán phục. Thần đạo nói trắng ra chính là cấp đạo thiên địa, hóa thân thần linh, nó tình huống cùng dị giới thần vực thần linh có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Dị giới thần vực thần linh chính là nhóm lửa thần hỏa, lấy thần hỏa dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, hóa thân thần linh, mà Côn Lôn tam giới thần đạo thì thần hợp pháp tắc, thân nhập thiên địa, lấy đạt tới thiên địa hợp nhất trạng thái. Toàn bộ Côn Lôn trong tam giới, hiện nay cũng chỉ có từ dị vực thần linh chuyển thế giới này thiên thạch nương nương miễn cưỡng xem như tu thành thần đạo. Đối với Côn Lôn tam giới người tu hành mà nói, tu hành thần đạo tuyệt đối là bất đắc dĩ mà vì đó sự tình, bởi vì một khi tu thành thần đạo, liền hóa thiên địa vì lồng giam, lại không siêu thoát này. Mà lại thần đạo cũng có được cực lớn thiếu hụt, đó chính là cần phải có tiên triều thiên đỉnh trấn vận, thủ thiên địa sắp phong, nếu không liền là vô thường giả thần, sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều. Tạ ơn, Quy 1 chương 2166, Giao Chỉ tâm kế, hạ. Ngươi đã chỉ bằng vào ta nghĩ đến chuyện của ngươi, liền có thể tìm tới chỗ ở của ta, xem ra ngươi đã tu luyện tới thần hợp trời cảnh giới. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt hỏa cầu nói. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Văn Nguyệt Nhan bọn người ở tại tính toán mình là bởi vì xuất hiện trên người mình tiên địa nhân quả nghiệp lực, mà Từ Trường Thanh vẫn luôn tại dùng đại nhân quả luật kiểm tra tự thân nhân quả, vừa rồi hắn tuyệt đối có thể khẳng định không có sinh ra đối ứng Giao Chỉ Thánh Quân tuyến nhân quả. Chỉ bằng vào nghĩ đến danh tự liền có thể cảm ứng, thậm chí cách xa nhau ngàn dặm, khống chế phiến tiên địa này chi lực hoàn mỹ hình thành một cái ảo cảnh, hiển nhiên Giao Chỉ Thánh Quân thần đạo nắm giữ đã tới thần hợp trời cảnh giới. Loại cảnh giới này chính là thần hồn của nàng đã dung nhập đến khu này thiên địa một loại nào đó thiên địa pháp tắc bên trong, trở thành lực lượng nào đó, một loại nào đó thiên địa pháp tắc một bộ phận, để phiến thiên địa này hóa thành nàng thần vực, hoàn mỹ thông qua cái này đạo pháp thì điều động thiên địa lực lượng. Tựa như thiên thạch nương nương trưởng khống đại địa chi lực, đem tự thân dung nhập vào chiến ma nhai bên trong, từ đó khống chế chiến ma nhai đại địa chi lực, để chiến ma nhai hóa thành nàng thần vực, cảm thấy được đại địa bên trên hạ hết thảy động tĩnh. Trừ phi là có pháp trận ngăn trở, nếu không chỉ cần có người tại vùng này nâng lên thiên thạch nương nương danh tự, nàng liền có thể có cảm ứng. Hiện tại Giao Chỉ Thánh Quân tình huống cùng Thiên Thạch Nương Nương hẳn là không sai biệt lắm, chỉ là duy nhất khác biệt chính là riêng phần mình hợp hóa thiên địa tạo thành thần vực có chỗ khác nhau mà thôi. Nhìn bộ dáng bây giờ tựa hồ Giao Chỉ Thánh Quân đã đem toàn bộ Huyền Nguyên Trời coi như nàng thần vực. Bất quá, nàng lại cùng Thiên Thạch Nương Nương có khác nhau rất lớn, bởi vì Từ Trường Thanh đã trở thành chiến ma nhai tính thực chất chấp trưởng giả duyên cớ, tăng thêm Thiên Thạch Nương Nương bản thân đại địa bản nguyên thần tính, khiến cho nàng đã đến gần vô hạn Côn Lôn tam giới chính thần. Trên lệch chỉ là một cái danh mục thôi, mà Giao Chỉ Thánh Quân tình huống hiện tại thì có chút giống là đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ là cưỡng ép đem tự thân cấp đạo thiên địa vẫn chưa nhận thiên địa tán thành, cũng không có thiên địa pháp tắc ngưng tụ thần tính, dùng người thế tục ở giữa đối thần linh phân chia đến hình dung, nàng chính là dâm tự tà thần. Xem ra ngươi so ta dự tính phải càng thêm xuất sắc, vậy mà chỉ bằng vào ta hiện tại triển hiện ra lực lượng liền có thể suy đoán ra ta tu luyện tới loại cảnh giới nào. Giao Chỉ Thánh Quân thu hồi kinh ngạc cảm xúc, ngữ khí trở nên không hiểu cảnh giác, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Từ Trường Thanh nói: "Ngươi không phải đã biết sao? Cần gì phải hỏi ta?" Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố con kia chu yếm sao? Giao Chỉ Thánh Quân nói chuyện, làm nó hóa thân hỏa cầu giống như là pháo hoa tứ tán ra, hóa thành một mảnh nghe hồng huyễn quang, mà tại huyễn quang bên trong thì hiện ra một cái tuyệt mỹ nữ nhân hình ảnh. Chỉ thấy cái này hình ảnh như là chân nhân đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, tới đối mặt một chút, đi theo lắc đầu, nói: "Không, ngươi không thể nào là hắn. Mặc dù thân thể của ngươi có thể là con kia tam giới còn sót lại thượng cổ chu hiếm, nhưng ngươi nguyên thần lại cũng không là hắn." "Làm sao mà biết?" Từ Trường Thanh bình tĩnh tới nhìn nhau, cũng hỏi ngược lại: "Ngươi so hắn bắt học?" Giao Chỉ Thánh Quân một bên trên dưới dò xét Từ Trường Thanh, một bên vòng quanh hắn đi một vòng, nói: "Mặc dù thượng cổ hoang thú lực lượng không phải bình thường, nhưng làm một sinh ra linh trí không lâu thượng cổ hoang thú mà nói, làm người xử thế không nên lộ ra dạng này lao thành khéo đưa đẩy, cũng không nên như thế bác học rộng biết. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi đối thần đạo nắm giữ là nguồn gốc từ ta kia tỷ tỷ tốt, cũng đừng nói cho ta là tới từ các phái khác tông môn. Côn Lôn tam giới các phái trong tông môn trừ lập thiên đỉnh, sách phong thần nói chi pháp bên ngoài, liền không còn gì khác thần đạo chi pháp, càng không có thần hợp trời thuyết pháp." Nói chuyện, thân ảnh của nàng dừng ở Từ Trường Thanh trước mặt, lần nữa đe dọa nhìn hắn nói: "Ngươi biết không? Ngươi cho ta cảm giác tựa như là nhìn thấy thái thượng điện những cái kia gần đất xa trời lao ra hỏa đồng dạng. Đó là một loại cảm giác gì?" Từ Trường Thanh giống như là cùng bạn tốt nhiều năm trò chuyện đồng dạng hiện đến vô cùng tùy ý. "Lão gian cự hoạt." Giao Chỉ Thánh Quân hào không khách khí nói, chỉ là sau khi nói xong, có không biết thế nào, có lẽ là cảm thấy dạng này hình dung Từ Trường Thanh phi thường thú vị, liền phối hợp nở nụ cười. Từ Trường Thanh cũng không có cười, mà là dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên Giao Chỉ Thánh Quân, thẳng đến đối phương tiếng cười đình chỉ lúc, mới chậm rãi nói: "Ta trước đó suy đoán có chút sai lầm, vốn cho là ngươi tu luyện chỉ là bình thường hậu thiên thần đạo, không nghĩ tới ngươi tu luyện vậy mà là thượng cổ tiên thiên thần đạo, chỉ tiếc ngươi còn chưa tới nơi thần hợp trời tình trạng. Từ Trường Thanh mặt ngoài mặc dù không có bất cứ dị thường nào, nhưng nội tâm lại kỳ thực có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy một cái thượng cổ tiên thiên thần đạo người tu hành. Kỳ thật, liền tu hành mục đích mà nói, thượng cổ tiên thiên thần đạo cùng hồng hoang cổ yêu chi đạo cũng không có khác nhau quá nhiều, kết quả cuối cùng đều là cấp đạo thiên địa. Bất quá một cái là thân hợp thiên địa, một cái khác thì là thần hợp thiên địa. Sáng chế thượng cổ tiên thiên thần đạo người chính là thái cổ hồng hoang nhóm đầu tiên tiên thiên thần chi hậu duệ, cái này tiên thiên thần chi cũng không phải là chấn nguyên tử chờ tiên thiên mà thành thần chi, bọn hắn càng giống là càn khôn thế giới những cái kia tiên thiên thần chi đồng dạng, tại thiên địa vận hóa quá trình bên trong, do thiên địa tiên thiên chi khí, thiên địa pháp tắc vận dục mà thành. Những này tiên thiên thần chi phần lớn đều bởi vì cuốn vào đến thái cổ hồng hoang đại chiến mà vẫn lạc, còn lại cũng ẩn cư thiên ngoại không biết tung tích. Chỉ bất quá, những này tiên thiên thần chi tuyệt đại đa số đều lưu lại một chút hậu duệ, những này hậu duệ có chút là huyết mạch hậu duệ, có chút thì là tiếp nhận bọn hắn một chút tiên thiên chi khí sau vận dục mà thành đồng loại, những này tiên thiên thần chi hậu duệ phần lớn lại sẽ có một ít tiên thiên thần chi bản mệnh chi đạo diễn sinh ra đến thần lực. Nhưng so sánh với tiên thiên thần chi đến, tuyệt đại đa số hậu duệ đều muốn yếu nhỏ hơn nhiều, vì khác nhau hai loại, hồng hoang bên trên sinh linh phần lớn đều gọi hô những này hậu duệ vì hậu thiên thần chi. Những này hậu thiên thần chi so sánh với hồng hoang bên trên những cái kia hoang thú, thần thú cùng các loại thiên địa đại năng đến, bọn hắn đều muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng trong cơ thể của bọn họ di chuyển từ tiên thiên thần chi tiên thiên chi khí lại có thể trợ giúp những này hồng hoang các cường giả lại càng dễ càng ngộ thiên địa đại đạo, cho nên tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang những cái kia hậu thiên thần chi đại bộ phận đều là bị bắt giết đối tượng. Thẳng đến về sau, từ hồng hoang đại năng lần lượt tại hồng hoang đại địa bên trên thành lập tiên triều, mở thiên đỉnh, mới để cho những này hậu thiên thần chi tìm được một cái nơi ở nút, hơi yên ổn một chút. Chỉ bất quá, che chở tại thiên đỉnh phía dưới, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, hơi có dị động cũng chỉ có thể mặc người chém giết, thế là hậu thiên thần chi bên trong một ít tài trí hạng người, liền liên hợp đến cùng một chỗ căn cứ bọn hắn trạng thái bản thân, sáng lập ra một môn hậu thiên hóa tiên thiên thần đạo pháp môn. Trấn Nguyên Tử năm đó đã từng kết giao một chút dạng này hậu thiên thần chi, nhưng vẫn chưa từ bọn hắn kia lấy được bất luận cái gì tiên thiên thần đạo pháp môn, cái này chính là hồng hoang hậu thiên thần chi một mạch bí mật bất truyền. Chỉ bất quá, hắn lại có thể từ một ít tu luyện qua tiên thiên thần đạo hậu thiên thần chi trên thân nhìn ra một chút mánh khóe, đồng thời suy đoán ra một chút đại khái tình huống, thậm chí bởi vậy tự sáng tạo một chút cùng loại tiên thiên thần đạo pháp môn. Hiện tại Thiên Thạch Nương Nương cùng rừng cấm chi chủ xạ vì nạ chờ dị giới thần linh tu luyện pháp môn cũng kém không nhiều nguồn gốc từ Trấn Nguyên Tử tự sáng tạo một chút pháp môn, chỉ bất quá trong đó bị Từ Trường Thành sửa chữa không ít địa phương, mà Từ Trường Thành có thể nhận ra giao chỉ thánh quân sở tu chi đạo cũng là bởi vì đoạn này ký ức, lại thêm giao chỉ thánh quân trước đó một phen thì càng làm cho Từ Trường Thành xác định chính mình suy đoán. Từ Trường Thành lời vừa nói ra, giao chỉ thánh quân cũng không có nửa điểm bị vạch trần tự thân sở tu đại đạo kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Từ Trường Thành trong tầm mắt nhiều hơn một phần càng sâu ý vị, trầm giọng nói: "Chu Minh, Chu điện chủ ngươi quả nhiên đối với thượng cổ tiên tiên thần đạo hiểu rất rõ." Khó trách kia Thiên Thạch Nương Nương có thể tại chiến ma nhai trôi qua như thế tới nhuẩn, chỉ chờ tới lúc Côn Lôn Tam Giới tiên triều thành lập, Thiên Đình hạ chỉ sắp phong, nàng liền có thể thành tựu chân thần, không giống ta, còn tại thần đạo bên trên đau khổ tìm kiếm. Đang thở dài một tiếng qua đi, hơi có vẻ tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết ta vẫn chưa tu luyện tới thần hợp trời cảnh giới? Đây không phải chuyện rõ ràng rành sao? Từ Trường Thanh nói, nếu như ngươi thật đem tiên tiên thần đạo tu luyện tới thần hợp trời cảnh giới, như vậy ngươi liền căn bản cũng không cần chạy đến cái gì tranh đoạt tiên cung cung chủ chi vị, ngươi chỉ cần giữ vững ngươi thần vực liền có thể, liền xem như thiên địa đại kiếp rơi xuống, chỉ cần ngươi thần vực bất diệt, ngươi liền vạn cổ trường tồn. Nhưng bây giờ ngươi vậy mà chủ động quấn vào trận này cung chủ chi tranh, hiển nhiên cực kỳ không hợp tình lý. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi không đơn thuần là không có đem tiên tiên thần đạo tu luyện tới thần hợp trời cảnh giới, thậm chí ngay cả ngươi tu luyện tiên tiên thần đạo đều không hoàn chỉnh, cho nên ngươi mới muốn đi hậu thiên thần đạo con đường, mượn cung chủ chi vị, sách phong thần linh, để bù đắp tiên tiên thần đạo thiếu thốn. Ba ba, ba ba. Giao chỉ thánh quân lộ ra vẻ tán thán, liên tục vỗ tay, nói, lợi hại, lợi hại. Ta cũng lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ dựa vào dấu vết để lại liền có thể phát hiện nhiều như vậy, không biết tôn giá có nguyện ý hay không chỉ điểm một hai. Từ Trường Thanh nghe tới giao chỉ thánh quân, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương tựa hồ có thể đem nó xem thấu, chậm rãi nói, ta lại đoán chừng sai một sự kiện, ngươi cũng không phải là trong lúc vô tình cảm ứng được ta tồn tại, tu vi của ngươi còn chưa tới thần hợp trời tình trạng, hiển nhiên còn làm không được thần danh thiên hợp, thiên địa cùng niệm. Ngươi sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới ta, là bởi vì ngươi tại trên người ta động tay động chân. Nói hắn trầm mặc một chút, phi thường đột ngột mà hỏi, Bạch Tĩnh Hư là ngươi người sao? Giao Chỉ Thánh Quân mặt người, cười nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể đoán được Tĩnh Hư là người của ta. Ngươi là làm sao thấy được? Ta cũng nhìn không ra, là ngươi nói cho ta. Từ Trường Thanh khép cười một tiếng, tựa hồ buông lòng không ít, nói, từ Ma Thần Điện khởi hành bắt đầu, có thể có cơ hội cùng có năng lực tại trên người ta động tay chân cũng không có nhiều người, mà sẽ làm người như vậy cũng chỉ có Bạch Tĩnh Hư. Chỉ là ngươi mượn Bạch Tĩnh Hư động tay chân phương pháp rất cao minh, đến nay ta đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, vừa rồi chẳng qua là đem Bạch Tĩnh Hư cái này lớn nhất hiểm nghi người nói ra, thăm dò một chút phản ứng của ngươi thôi. Không nghĩ tới ngươi ngay cả không chút suy nghĩ, liền trực tiếp thừa nhận. Ngươi bị Từ Trường Thanh dạng này trào phúng, Giao Chỉ Thánh Quân biểu lộ âm trầm một chút, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra thích hợp thuyết từ đến tranh phong tương đối. Ngươi biết Bạch Tĩnh Hư cũng là tỷ tỷ của ngươi người sao? Từ Trường Thanh không chờ đối phương nghĩ đến thích hợp từ ngữ, liền đánh gáy nói. Đương nhiên biết, ta coi như chuẩn, nàng nhập thân vào Tĩnh Hư trên người gặp ngươi. Giao Chỉ Thánh Quân trên mặt âm trầm rất nhanh tiêu tán, thay vào đó chính là một tia đắc ý, nói, cho nên ta mới có thể tại Tĩnh Hư trên thân làm một chút tay chân, ngươi không cùng Tĩnh Hư tiếp xúc ngược lại thôi, chỉ cần ngươi cùng Tĩnh Hư tiếp xúc, liền đã ở trên người làm ký hiệu, chỉ cần tại Huyền Nguyên trời bên trong, liền trốn không thoát ta nguyên thần cảm giác. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2167, nhảy ra văn cờ, thượng. Ký hiệu sao? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhắm mắt cảm giác một chút trên thân tình huống. Một bên Giao Chỉ Thánh Quân cũng không có mở miệng quấy rầy, đã nàng mở miệng đem lời nói làm rõ, liền không quan tâm Từ Trường Thanh tìm ra nàng làm ký hiệu, đây cũng là một lần khảo nghiệm Từ Trường Thanh là có hay không đối với thượng cổ tiên tiên thần linh hiểu rõ. Nếu như Từ Trường Thanh hiểu được thượng cổ tiên tiên thần linh biết, như vậy hắn liền không khó phát hiện mình lưu ở trên người hắn ký hiệu, cũng có thể tùy tiện đem giải trừ rơi. Cũng không lâu lắm, Giao Chỉ Thánh Quân trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra tiêu dung, mà Từ Trường Thanh trên thân thì nhiều một tia cùng chi pháp lực hoàn toàn khác biệt, nhưng cùng chung quanh thiên địa linh khí hoàn toàn tương hợp lực lượng khí tức. Cái này một tia lực lượng khí tức tựa như giòi trong xương thật chặt dính bám vào Từ Trường Thanh trên thân cùng pháp lực bên trên, đã không có bị bài xích, cũng không có dung hợp, mà lại cực kỳ yếu ớt đến cho dù Từ Trường Thanh đưa chúng nó từ thể nội gạt ra khỏi đến, ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể, nếu là không tập trung thần niệm cảm giác, cũng rất khó cảm thấy được bọn chúng tồn tại. Ngoài ra, cỗ lực lượng này khí tức cùng chung quanh thiên địa linh khí cơ hồ là giống nhau như lúc, cái này cũng cho cảm giác mang đến không ít độ khó. Từ Trường Thanh đem cỗ lực lượng này khí tức ngưng tụ trong tay, mở mắt ra bắn ra một đạo yếu ớt kim quang đánh ở bên trên, nhiều lần quét nhìn. Qua một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, cũng thi triển pháp lực, đem cái này đoàn lực lượng khí tức đánh tan, mặc cho nó dung nhập linh khí chung quanh bên trong. Sau đó, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Tôn gia dạ tâm thật là lớn, vậy mà vọng tưởng đem toàn bộ Tiên Cung Tam Trọng Thiên đặt vào trong túi, chẳng lẽ liền không sợ bị nện lại sao?" Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nói như vậy, bởi vì trong tay cỗ lực lượng này khí tức bên trong không đơn giản ẩn chứa Huyền Nguyên trời thiên địa lực lượng, cũng ẩn chứa tiêu trời cao thiên địa lực lượng, ngoài ra còn có một tia hắn chưa từng tiếp xúc qua thiên địa lực lượng hẳn là nguồn gốc từ Hỗn Nguyên trời. Mặc dù Giao Chỉ Thánh Quân còn không có đem Tiên Tiên Thần Đạo tu luyện tới thần hợp trời tình trạng, nhưng cũng đã có thể đem Tiên Cung Tam Trọng Thiên Thiên Địa lực lượng dung hợp một chỗ, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, gián tiếp thông qua Bạch Tĩnh Hư, vô thanh vô tức ở trên người hắn động tay động chân đều không có phát hiện, quả thực để hắn cũng cảm thấy bội phục. Tiên Tiên Thần Đạo cùng Hậu Thiên Thần Đạo lực lượng có khác nhau rất lớn. Hậu Thiên Thần Đạo chính là thông qua tự thân thần hồn thôn vệ thiên địa lực lượng, hóa thành thần lực, thi triển thần thông pháp thuật, mà Tiên Tiên Thần Đạo thì là trực tiếp vận dụng thiên địa lực lượng, cho nên không có dấu vết mà tìm kiếm, duy nhất có thể phát hiện những lực lượng này dị thường phương pháp chỉ có thông qua dẫn linh quyết mới được. Vô luận Tiên Tiên Thần Đạo vận dụng thiên địa lực lượng như thế nào hoàn mỹ, nó từ đầu đến cuối lại bởi vì gia nhập người thi pháp một điểm thần niệm cùng chung quanh thiên địa lực lượng có như vậy một tia cực kỳ bí ẩn khác nhau. Chỉ cần vận dụng Côn Lôn trong tam giới bình thường nhất dẫn linh quyết liền có thể đem những thiên địa này chi lực thần niệm chi lực dẫn động ra, từ đó phát giác những cái kia thiên địa lực lượng có vấn đề. Mặc dù pháp môn rất đơn giản, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người dùng đều có thể phát huy hiệu dụng, cũng chỉ có Từ Trường Thanh bực này thần niệm tại Đại Quang Minh thần mục chi lực phối hợp xuống đạt tới nhập vi trạng thái dưới, mới có thể phát hiện cái này thiên địa lực lượng bên trong một tia chỗ khác biệt. Ngươi quả nhiên đối Tiên Tiên Thần Đạo hiểu rất rõ, vậy mà dùng loại phương pháp này tùy tiện tìm ra ta trên người ngươi lưu lại ký hiệu. Giao Chỉ Thánh Quân gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành, sau đó trực tiếp đem lời nói làm rõ, nói: "Nghe nói ngươi rất thích cùng những người khác làm giao dịch, ta cũng có khoản giao dịch muốn cùng ngươi nói chuyện." "Thật có lỗi, ta không có hứng thú." Từ Trường Thanh không có chút nào cho đối phương một điểm cơ hội mở miệng, liền trực tiếp từ chối. Có thể làm Giao Chỉ Thánh Quân quấn như thế lớn một chỗ ngoặt tìm tới tự mình làm giao dịch, hiển nhiên nàng chỗ muốn chuyện giao dịch thật không đơn giản, tuyệt đối sẽ đem Từ Trường Thanh quấn vào đến cái gì không biết phiền phức bên trong. Giao dịch vật cho dù tốt cũng đáng được Từ Trường Thanh vì đó cải biến kế hoạch. Mặc dù Từ Trường Thanh cự tuyệt phải phi thường quả quyết, nhưng Giao Chỉ Thánh Quân lại lơ đễnh, nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị thi pháp rời đi thời điểm, nàng mới chậm chậm nói: "Nếu như giao dịch này cùng năm đó tỷ tỷ của ta nguyên thần ở thế tục nhân gian chuyển thế có quan hệ đâu?" "Cái gì?" Từ Trường Thanh trên mặt biểu tình nghiêm trọng, hai mắt trợn lên trừng mắt Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cảm thấy là có ý gì?" Giao Chỉ Thánh Quân nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ có biến hóa, cũng không nhịn được cười đắc ý nói: "Quả nhiên cùng ta suy đoán không có sai. Chu điện chủ ngươi cùng ta người thế tục kia ở giữa tiện nghi chất tử quan hệ không cạn. Ngươi, cái ngoại ý muốn này thật là kinh người." Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, có chút á khẩu không trả lời được. "Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì biết những việc này, đúng không?" Giao Chỉ Thánh Quân thật hân hạnh gặp Từ Trường Thanh thất thố dáng vẻ, che mặt cười khẽ, sau đó ngữ khí lại mang theo khinh thường nói: "Ta người cung chủ kia tỷ tỷ từ trước đến nay là lãnh khốc vô tình, chưa từng sẽ bởi vì tư quên công. Thế nhưng là đối ngươi cái này, người lai lịch không rõ lại dị thường chú ý, chẳng những cưỡng ép đè xuống cung nội thế lực khắp nơi bất mãn, nhất cử đem ngươi đẩy lên Ma Thần Điện điện chủ địa vị, còn hoàn toàn dựa theo Đại Thánh Điện, Côn Bằng Điện dạng này đẳng cấp, phân phối cho ngươi mỗi tháng lương tháng. Bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình như thế nào lại để người không cảm thấy hiếu kỳ. Ta ngay từ đầu vẫn chỉ là cho là ngươi có lẽ là ta kia độc thân cả một đời tỷ tỷ bí mật bao dưỡng tình nhân, chỉ là về sau biết được ngươi chân thân vậy mà là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố thượng cổ chu hiếm, liền biết tình này phu suy đoán hiển nhiên không có khả năng. Cái này trong tam giới đáng giá tỷ tỷ của ta chú ý sự tình cũng không nhiều, nàng người thế tục kia ở giữa nhi tử xem như một cái, liên tưởng đến ngươi xuất thế thời gian, năm đó ở Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố phát sinh sự tình, chỉ cần người hữu tâm liền không khó đoán ra ngươi cùng người kia quan hệ. Ngươi biết năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố phát sinh sự tình?" Từ Trường Thanh nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, bắn ra một đạo hàn quang, trầm giọng hỏi: Hắn giờ phút này đã không còn đem Giao Trì Thánh Quân xem là một cái bình thường đối thủ, mà là coi như một cái trí tuệ bình quân kinh địch. Những cái kia Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chuyển thế dư nghiệt cũng không ít, cho dù không thể nói ra một cái toàn cảnh đến, nhưng cũng đầy đủ suy đoán ra chân tướng. Giao Trì Thánh Quân nói chuyện, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói đến ta cháu kia đúng là to gan, thậm chí ngay cả kia Hạo Thiên Đế Quân Đế Hậu tứ phương nương nương cũng dám xâm lục, chuyện này nếu để cho Hạo Thiên Đế Quân biết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hỏi: "Tứ phương nương nương tại trên tay ngươi?" Năm đó chuyện sinh chỉ phát sinh sự tình, chỉ có hắn cùng Tứ Phương Nương Nương mới rõ ràng, bây giờ Giao Chỉ Thánh Quân lại biết chuyện này, hiển nhiên chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Tứ Phương Nương Nương cũng không trở về đến Hạo Thiên Đế Quân bên người, mà là bị Giao Chỉ Thánh Quân thu nhập dưới trướng. Giao Chỉ Thánh Quân không có phủ nhận nói: "Hạo Thiên Đế Quân tại bốn phía tìm thê tử của hắn, mà không muốn về nhà thê tử đương nhiên phải tìm một cái nơi ở nút." Từ Trường Thanh lời nói có thâm ý nói: "Không nghĩ tới thế lực của ngươi cũng khuyết trương ra ngoài cửa Linh Sơn, xem ra vô luận là Văn Nguyệt Nhan hay là Vân Thôn Tiên đều xem nhẹ ngươi." "Quá khen, quá khen." Giao Chỉ Thánh Quân hậm hực tiếp nhận Từ Trường Thanh tán dương. Từ Trường Thanh lại hỏi: "Ngươi là làm sao biết tỷ tỷ ngươi chuyển thế người thế tục ở giữa? Lại là làm sao biết nàng có một người cháu? Ngươi muốn biết, chỉ phải đáp ứng ta giao dịch liền có thể, ta sẽ đem ta biết rõ hết thảy toàn bộ báo cho ngươi." Giao Chỉ Thánh Quân cũng không có cho Từ Trường Thanh muốn đáp án, mà là như cái bỏ xuống mồi nhử câu cá người đồng dạng chờ lấy Từ Trường Thanh mình mắc câu. Từ Trường Thanh rơi vào trong trầm mặc, đã không có giống vừa rồi như thế một nói từ chối, cũng không có lập tức đáp ứng. Qua rất lâu, Từ Trường Thanh mới chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" "Yên tâm, ta muốn ngươi giúp ta làm sự tình rất đơn giản." Giao Chỉ Thánh Quân khẽ cười nói: "Chỉ là cần muốn giúp ta đi Cổ Ma Thần Điện lấy một vật." "Cổ Ma Thần Điện?" Từ Trường Thanh nhíu mày mau, nói: "Ngươi vừa mới phái người đem Cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận nhiễu loạn, tránh ra khải phong cấm pháp trận chìa khóa mất đi đại bộ phận hiệu dụng, hiện tại ngươi vậy mà lại để cho ta giúp ngươi đi Cổ Ma Thần Điện lấy một vật, ngươi là đang nói đùa sao?" "Nói chuyện chính sự thời điểm, ta rất ít nói đùa." Giao Chỉ Thánh Quân cũng thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm nghị, nói: "Ngươi chính là Tiên Cung nổi danh trận đạo tông sư, một tay cơ cấu toàn bộ Ma Thần Điện pháp trận phòng ngự, nghĩ tới một cái nho nhỏ Cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận không đáng kể." Từ Trường Thanh cũng không có tính toán vạch trần Giao Chỉ Thánh Quân đảo loạn Cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận nguyên nhân, thẳng vào chính đề, nói: "Ngươi muốn ta đi lấy thứ gì?" "Thiên Cung cung chủ chi vị vật truyền thừa." "Xem ra ngươi đối ta cùng những người khác đồng dạng, cũng có một cái hiểu lầm, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối một cái trên việc tu luyện cổ tiên thiên thần đạo người mà nói, một cái Tiên Cung cung chủ vị trí rất chân quý sao?" Giao Chỉ Thánh Quân khinh miệt dương lên đầu, khinh thị trong lòng chi tình lộ rõ trên mặt, sau đó nàng vừa tiếp tục nói: "Năm đó Ma Thần Điện điện chủ tại nhất thống Huyền Nguyên Thiên Đại tiểu yêu tộc thế lực về sau, liền vì chính mình hành động vĩ đại chế tạo một viên tỷ ấn, nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng cái này Mai tỷ ấn thay thế Ma Thần Điện điện chủ đại ấn, làm hắn trở thành Huyền Nguyên trời thực chất trưởng khống giả ấn tín. Chỉ tiếc hắn khí vận không đủ, cái này đại ấn chế thành về sau, liền không có bị dùng qua, đồng thời vẫn luôn bị thu giấu đến Cổ Ma Thần Điện bên trong." "Cổ Ma Thần Điện ấn?" Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghe nói qua phương này đại ấn, tục truyền ngay lúc đó Ma Thần Điện điện chủ làm cho cả Huyền Nguyên trời cường giả yêu tộc hiện ra một giọt tinh huyết, sau đó từ toàn bộ Huyền Nguyên trời tất cả trong địa mạch rút ra một sợi tinh khí, rót vào đại ấn bên trong, dùng cái này tượng trưng cho Huyền Nguyên trời chấp trưởng nó tay, này ấn cũng là toàn bộ Huyền Nguyên mỗi ngày số, địa mạch cùng yêu tộc tam nguyên hợp nhất biểu tượng." Nói, hắn tràn ngập thâm ý nhìn xem Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Ngươi là muốn mượn cái này một chiếc đại ấn, trước một bước mượn Hậu Thiên Thần Đạo tiến vào thân hợp cảnh giới, sau đó lại chờ đợi tiếp theo Tiên Cung cung chủ khai sáng tiên triều lúc, thuận lợi tiến vào thần hợp trời cảnh giới. Có một số việc tự mình biết liền có thể, sao phải nói ra đâu?" Giao Chỉ Thánh Quân không có chút nào phủ nhận dự định, nói: "Từ Trường Thanh bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Rất cổ quái, rất cổ quái, thực tế không hợp tình lý." "Cái gì cổ quái, không hợp tình lý?" Giao Chỉ Thánh Quân cảm giác được Từ Trường Thanh thái độ tựa hồ có thay đổi, hỏi: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2168, nhảy ra ván cờ, trùng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cổ quái sao?" "Ách, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, để ngươi không nhìn thấy trong đó cổ quái." Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Giao Chỉ Thánh Quân, cả người tựa hồ đột nhiên trở nên nhẹ nhõm không ít, nói: "Thủ hạ ngươi nhân tài đông đúc, không thiếu khuyết trận đạo tông sư, kia một chiếc đại ấn đối với Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên mà nói đều không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ cần ngươi trước đó nói rõ muốn vật này, chắc hẳn hai người bọn họ sẽ không cho. Nhưng ngươi bây giờ lại cố ý chế tạo phiền phức, đem Cổ Ma Thần Điện phong cấm pháp trận làm loạn, sau đó lại tìm đến một cái không đáng tin ngoại nhân tới giúp ngươi đi Cổ Ma Thần Điện lấy cái này đối ngươi sở tu đại đạo cực kỳ trọng yếu đồ vật, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không?" "Rất buồn cười đúng không?" "Không cảm thấy." Giao Chỉ Thánh Quân từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh nói: "Mặc dù người trước mắt chỉ là một cái dùng thiên địa lực lượng chế tạo ra huyễn tượng, nhưng Từ Trường Thanh lại thiết thực cảm thấy nàng trở nên có chút khẩn trương, tựa hồ mình lời nói mới rồi đâm trúng chỗ yếu hại của nàng." Từ Trường Thanh trên mặt có chút hiện ra một tia nụ cười cổ quái, nhìn chăm chú lên Giao Chỉ Thánh Quân, ánh mắt dường như đem nó nhìn thấu. Mà cho dù hai người cách xa nhau và dặm, Từ Trường Thanh ánh mắt ý nguyên để Giao Chỉ Thánh Quân cảm thấy một loại không hiểu tức giận, cảm giác mình giống như là toàn thân đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt như. Ngay tại Giao Chỉ Thánh Quân trên mặt hiện ra tức giận chi ý thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên thu hồi kia hùng hổ dọa người ánh mắt, ngược lại khôi phục trạng thái bình thường, chậm rãi nói: "Để cho ta tới phỏng đoán một chút Tôn Giá vì sao đột nhiên lựa chọn cùng để ta làm giao dịch đi. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu căn bản cũng không có cùng ta làm giao dịch suy nghĩ, ngươi sở dĩ sẽ tại trên người ta làm tay chân, hoàn toàn là hướng về phía ngươi người cùng chủ kia tỷ tỷ Khổng Đạo Diệu đi, tác dụng của ta cũng không có như ngươi nói vậy trọng yếu. nhiều nhất chỉ là một cái không biết lúc nào có thể phát huy tác dụng quân cờ thôi. Mà ta con cờ này tác dụng thì là vì cháu của ngươi. Nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, Tôn Gia Ứng nên sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, vô luận là ta trợ giúp Văn Nguyệt Nhan hay là tiến vào cổ ma thần điện, đều đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giao Chỉ Thánh Quân song mi cau lại, nói: "Thực tế là rất buồn cười phỏng đoán, ngươi không khỏi quá xem nhẹ chính ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi lần này Huyền Nguyên Tiên chi hành, đối toàn bộ tiên cung thế cục tạo thành biến hóa như thế nào sao? Ta sở dĩ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, đừng vội phản bác, cũng chớ gấp lấy giải thích." Tôn Gia hành động bây giờ ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Từ Trường Thanh không chờ đối phương nói xong, liền đưa tay đem nó đánh gãy, sau đó cũng không nhìn sắc mặt có chút âm trầm Giao Chỉ Thánh Quân, phối hợp tiếp tục nói: "Đích xác, ta lần này Huyền Nguyên Tiên chi hành sẽ ảnh hưởng tiên cung thế cục, nhưng cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Lấy ngươi Giao Chỉ Thánh Quân tình huống hiện tại mà nói, nhận ảnh hưởng xấu có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, ngược lại đạt được chỗ tốt nhiều không kể xiết. Ngươi căn bản không cần xuất hiện tại trước mặt của ta, chỉ cần để mục đích chuyến này của ta thuận lợi tiến hành tiếp liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là ngươi cũng không có làm như thế, ngược lại là dùng dạng này một loại không hiểu thấu đến hoang đường phương thức vội vã chạy đến trước mặt của ta tới. Cùng ta cái này người chưa từng gặp mặt, địch bạn khó phân người làm giao dịch, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao?" Giao Chỉ Thánh Quân lúc này ngược lại bình yên tĩnh, dùng một loại một lần nữa dò xét ánh mắt nhìn về phía trước mắt Ma Thần Điện điện chủ, nói: "Vậy ngươi nói ta vì sao muốn phi thường đột nhiên tới gặp ngươi, đàm khoản giao dịch này, thậm chí không tiếc bộc lộ ra ta trên người ngươi làm ký hiệu?" Từ Trường Thanh đối Giao Chỉ Thánh Quân có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm cảnh cũng có chút khen ngợi, có chút gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ta không phải mới vừa nói qua mà, chỉ cần không có phạm sai lầm, Tôn Giá là sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, hiện tại Tôn Giá xuất hiện ở trước mặt ta, liền chứng minh Tôn Giá kế hoạch phạm sai lầm. Kế hoạch của ta sẽ ra điều gì sai?" Giao Chỉ Thánh Quân đã ẩn ẩn đoán được người trước mắt có lẽ thật nhìn thấu nàng một ít chuyện, nhưng trong lòng hay là đối này ôm lấy một chút hy vọng, hỏi ngược lại: "Tỷ như cổ ma thần điện phong cấm pháp trận biến hóa ra hồ dữ liệu của các ngươi, thủ hạ ngươi trận đạo tông sư không có cách nào đối phó nó. Vẹn vẹn như thế sao?" Giao Chỉ Thánh Quân trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một phần cười khẽ, hiển nhiên Từ Trường Thanh phỏng đoán cũng không có điểm đến chỗ yếu hại của nàng. "Xem ra ngươi cũng bất quá. Đừng nóng nội, ta vẫn chưa nói xong." Từ Trường Thanh lại một lần đánh gãy Giao Chỉ Thánh Quân, tại đối phương còn chưa kịp biểu lộ bất mãn trước đó, liền tiếp tục nói: "Lại hoặc là, ngươi bên trên cổ ma thần điện điện chủ một cái kế hoạch lớn, đem nguyên bản có thể rất dễ dàng cầm tới đại ấn, đưa đến ngươi căn bản là không có cách chạm đến địa phương." Nói, hắn mang lấy tay, nâng má, có chút cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên Giao Chỉ Thánh Quân, nói: "Để cho ta tới đoán xem, ngươi đến cùng bên trên cái gì khi? Nếu như ta là năm đó cổ ma thần điện điện chủ, ta hẳn là sẽ lưu lại cùng loại chuyện ký loại hình đồ vật, vật kia bên trong ghi chép một chút cố lộng huyền hư nội dung, tỉ như nói dựa theo bình thường phương pháp mở ra cổ ma thần điện tìm tới bảo vật vẹn vẹn chỉ là ma thần điện bảo tàng một phần nhỏ, ma thần điện chân chính bảo vật tất cả đều giấu ở một nơi khác, cần phải có người dùng những phương pháp khác cải biến cổ ma thần điện phong cấm pháp tắc, để chân chính phong cấm pháp trận vận chuyển lại, những cái kia bảo vật mới có thể hiện lộ ra." Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Quân sắc mặt trở nên có chút khó coi, vì vậy tiếp tục nói: "Sau đó thì sao? Có chút người ngu xuẩn liền tin tưởng những nội dung này, dựa theo những cái kia trên sách chỗ ghi lại nội dung đi cải biến phong cấm pháp trận vận chuyển quy tích. Chỉ là người kia không nghĩ tới, đây bất quá là năm đó cổ ma thần điện điện chủ bày cả bẫy, kết quả cuối cùng chẳng những tổn thất đại lượng thủ hạ, liền ngay cả hữu dụng trận đạo tông sư cũng cùng nhau hao tổn ở bên trong, cuối cùng không thể không khiến cho người kia hướng những người khác xin giúp đỡ." Không biết, Giao Chỉ đạo hữu cảm thấy Chu Mỗ điểm này phỏng đoán còn chính xác. Giao Chỉ Thánh Quân sắc mặt đã âm trầm phải có thể tích thủy, trong mắt càng là hàn quang bắn ra bốn phía, ngự khí cũng lộ ra đằng đằng sát khí, nói: "Quyển sách kia là ngươi cố ý chảy ra, không phải là ta đoán đúng rồi?" Từ Trường Thanh nhướng nhướng mày, câu này biết rõ còn cố hỏi khiến người ta cảm thấy có chút khiêu khích, cho người ta cảm giác hết thảy đều là hắn an bài cục, nhưng đi theo lời nói xoay chuyển, lại nói: "Bất quá, Giao Chỉ đạo hữu ngươi muốn đem mình không khôn ngoan quy tội đến Chu Mộ trên thân, tựa hồ có chút. Tay ngươi cầm Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa xuất hiện tại tiên cung, kế thừa Ma Thần Điện, quyển sách kia cũng đồng thời xuất hiện tại Huyền Môn trời, nếu nói không phải ngươi, cái này cũng không tránh khỏi quá khéo." Giao Chỉ Thánh Quân tựa hồ nhận định là Từ Trường Thanh gây nên, thân hình huyền tượng khẽ động nháy mắt xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, lẫn nhau khoảng cách mấy có lẽ đã dán chặt lại với nhau. Nguyên bản còn có chút hư ảo mơ hồ hình ảnh cũng biến thành vô cùng ngưng thực, hai mắt rất ác đe dọa nhìn Từ Trường Thanh, chậm chậm nói: "Ngươi vẫn luôn bị vây ở Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, cổ ma thần điện phong điện lại là tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng diệt vong về sau, cho nên không có khả năng từ trong bảo khố phải đến bất kỳ cùng cổ ma thần điện có liên quan đồ vật, ta đứa cháu kia cũng đồng dạng không thể. Các ngươi khẳng định là từ địa phương khác đạt được những vật này, cho các ngươi những vật này, người kia hiển nhiên đối tiên cung cũng có rất mạnh sức ảnh hưởng lớn, mà lại cùng các ngươi hoặc là nói cùng ta đứa cháu kia quan hệ không phải bình thường." Nói, nàng biểu lộ sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi theo ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, cơ hồ là cắn răng, nói: "Có phải là Thiên Cơ tiện nhân kia làm? Có phải là nàng?" Theo, Giao Chỉ Thánh Quân nghiến răng chi ngôn nói ra, nương tụ ở trên người nàng thiên địa lực lượng tựa hồ cũng đến một cái đỉnh điểm, khiến đến nàng thần hồn dẫn động thiên địa lực lượng tạo thành huyễn tượng bắt đầu từ hư chuyển thực, trung quanh dãy núi, rừng cây cũng giống là hóa thành thân thể nàng một bộ phận, hình thành một cỗ thiên địa uy thế hướng Từ Trường Thanh chen ép tới. Nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Quân bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh đâu còn sẽ không biết mình kia cựu lưu một mạch tổ sư Huyền Thanh Tố cùng cái này Giao Chỉ Thánh Quân có rất sâu thù hận, nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn đề cập Huyền Thanh Tố, liền sẽ thất thố như vậy. Mặc dù, trung quanh thiên địa đều tại Giao Chỉ Thánh Quân chủ đạo hạ, đối với hắn hình thành rất lớn bài xích, tựa hồ muốn đem hắn nghiền nát, nhưng bây giờ loại này cứng đối cứng tình trạng, so với vừa rồi loại kia hư vô trạng thái, ngược lại muốn càng tốt hơn một chút, chí ít động tĩnh càng lớn, sơ hở cũng lại càng lớn. Hiện tại cho dù Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể không xuất thủ, chỉ bằng vào Chu Hiếm phân thân cũng có thể tùy tiện đánh vỡ giao trì thánh quân dùng thiên địa lực lượng cấu trúc cái này huyễn tượng phong giới. Từ Trường Thanh cũng không định giải thích giao trì thánh quân hiểu lầm, có lẽ cái này hiểu lầm sẽ để cho giao trì thánh quân triệt để đứng ở đối địch một phương đi, nhưng so sánh với làm một người hợp tác đến, để giao trì thánh quân thành vị một cái đối thủ ngược lại càng phù hợp Từ Trường Thanh kế hoạch. Thế là, Từ Trường Thanh tiếp tục kích động đối phương lửa giận, nói: "Nếu như ngươi vẹn vẹn bởi vì tổn hại thất thủ hạ trận đạo tông sư, để ngươi không cách nào phá giải cổ ma thần điện phong cấm pháp trận, còn không đến mức sẽ tới tìm ta giao dịch." Vô luận là Văn Nguyệt Nhan hay là Vân Thôn Thiên, thủ hạ bọn hắn đều không thiếu khuyết tinh thông trận đạo cùng phá giải phong cấm pháp tắc nhân tài, huống chi ta sẽ sắp mở ra cổ ma thần điện phong cấm pháp trận chìa khóa giao cho Văn Nguyệt Nhan. Mặc dù bây giờ cổ ma thần điện phong cấm pháp trận đã loạn, nhưng cái chìa khóa này y nguyên có thể đưa đến tác dụng nhất định, cũng có thể trợ giúp tinh thông trận đạo người tìm ra phá giải phong cấm pháp trận phương pháp, chỉ là thời gian có thể muốn dài một chút. Cho nên, ngươi căn bản không có tất yếu tới tìm ta tiến hành cái này cái gọi là giao dịch, hoàn toàn có thể chờ đến Văn Nguyệt Nhan đem cổ ma thần điện mở ra đang xuất thủ cướp đoạt liền có thể. Tin tưởng kia Vân Thôn Thiên cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý, nhưng ngươi bây giờ cũng không có làm như vậy, xem ra động tác của ngươi không vẹn vẹn chỉ là làm loạn cổ ma thần điện ngoại vi phong cấm pháp trận, cũng đồng dạng để cổ ma thần điện nội bộ phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này vẹn vẹn mở ra ngoại vi phong cấm pháp trận đã không thể giải quyết, thậm chí những người khác không thể giải quyết, chỉ có ta có thể. Nói, hắn chủ động đem đầu hướng phía trước nhích lại gần, chóp mũi cơ hồ đụng phải giao trì thánh quân chóp mũi, hai mắt cũng tới thật chặt đối mặt. Vì sao lại chỉ có ta có thể giải quyết cái ngoại ý muốn này biến hóa? Ta lại cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào? Ta nghĩ đây hết thảy căn nguyên là bởi vì ta là Tiên Cung công nhận Ma Thần Điện địa chủ, là cổ Ma Thần Điện người thừa kế, tại Tiên Cung cung chủ mặc cho khiến thời điểm, tại tay ta cầm Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa leo lên Ma Thần Điện điện chủ chi vị thời điểm, cổ Ma Thần Điện đã cùng ta khí mạch tương liên. Tạ ơn, Quy 1 chương 2169, nhảy ra ván cờ, hạ. Tại Từ Trường Thanh tiến một bước vạch trần giao trì thánh quân hiện tại gặp phải quất cảnh, khiến cho trong lòng nàng xấu hổ và phẫn, trong mắt hiện ra sát ý đã lộ rõ trên mặt, chỉ là so sánh với vừa rồi kia hợp với mặt ngoài, thậm chí để nó thất thố tức giận đến, hiện tại nàng phản cũng có vẻ tỉnh táo không ít, mà lại tại tràn ngập nồng hậu dày đặc sát ý trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần thần sắc nghi hoặc. Bây giờ cung chủ bế quan từ nhiệm, mới cung chủ chưa ra, ta cái này Ma Thần Điện điện chủ thân phận liền không có bị triệt tiêu khả năng, ngươi chỉ có thể dựa vào ta giúp ngươi đi cổ Ma Thần Điện bảo. Từ Trường Thanh không để ý đến trên người đối phương tản mát ra nồng hậu dày đặc sát ý, phối hợp nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể xuất thủ để Tiên Cung cung chủ mau chóng bị tuyển ra tới. Chỉ là Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên hai người đều là tâm tính kiên định, hung tâm bừng bừng hạng người, một khi lên làm Tiên Cung cung chủ liền bay xa vạn dặm, lên như diều gặp gió cựu trọng thiên, căn bản sẽ không thụ ngươi chế ước, ngươi cũng sẽ mất đi đối toàn bộ Tiên Cung toàn cục nắm chắc. Về phần cổ Ma Thần Điện bên trong đồ vật tự nhiên cũng không có phần của ngươi, hai người bọn họ cũng sẽ không ngồi xem ngươi trở nên càng mạnh, sẽ chỉ đối ngươi tăng cường hạn chế, cho nên ngươi chỉ có thể đem hy vọng rơi vào trên người của ta. Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tâm tư cẩn thận, chỉ bằng vào cái này một chút dấu vết, tăng thêm mình phán đoán, lại có thể phỏng đoán đến tình trạng như thế. Mặc dù cùng sự thật còn có một số chênh lệch, nhưng lại cũng đủ làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, giao trì thánh quân trong mắt sát ý chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại hơi yếu bất không ít, thay vào đó thì là nồng đậm nghi hoặc, chỉ gặp nàng chậm rãi nói, ngươi nói chuyện dáng vẻ ngược lại để ta nhớ tới một người, đồng dạng như vậy chẳng ghét, đồng dạng như vậy để người muốn đem rút gần lột ra. Theo ta được biết loại này làm cho người ta chán ghét phương thức nói chuyện cũng không phải là cá nhân tâm tính bố trí, mà là bọn hắn nhất mạch kia truyền nhân từ tiểu sở tu pháp môn, tuân theo môn quy, từ đó đã thành thói quen. Chiếu đạo lý tập quán này không nên xuất hiện ở trên người của ngươi. Nói, giao chỉ thánh quân dừng lại một chút, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, đã là muốn từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ nhìn thấy đầu mối gì, lại là muốn chờ đợi Từ Trường Thanh mở miệng, nàng dùng tốt càng trực tiếp phương thức phản bác trở về, nhờ vào đó chen ép một chút Từ Trường Thanh dần dần tăng lên khí diễm. Từ vừa rồi một ít lời nói manh mối, Từ Trường Thanh không khó phát hiện giao chỉ thánh quân cùng Huyền Thanh Tố quan hệ không phải bình thường. Tại Huyền Thanh Tố trước đó đến cùng như thế nào làm người xử thế sớm đã không thể kiểm tra. Nhưng từ Huyền Thanh Tố về sau, Cựu Lưu một mạch cũng đã thật sâu khắc lên Huyền Thanh Tố là cấn, lịch đại đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một chút Huyền Thanh Tố phương thức làm việc, mà Từ Trường Thanh tuyệt đối là trước đây lịch đại bên trong nhất giống Huyền Thanh Tố một cái, hai người hành vi xử sự đều cơ hồ giống nhau như lúc. Đối Huyền Thanh Tố hiểu rõ người, muốn từ nó hành vi lời nói nhìn ra cả hai quan hệ cũng không phải việc khó. Từ Trường Thanh tại Côn Lôn Tam Giới đã làm nhiều lần sự tình, mặc dù hắn chưa hề tuyên bố qua danh hiệu của mình, nhưng người hữu tâm từ một chút chỉ tự phiến ngữ nghe đồn rằng cũng có thể suy đoán ra không ít thứ. Mà lại bởi vì Hoàng Sơn huynh muội, quan chính đám người quan hệ Từ Trường Thanh thanh danh tại Côn Lôn Tam Giới cũng không nhỏ. Giống như là giao chỉ thánh quân dạng này, tiên cung tầng cao nhất tồn tại không thể có thể không biết Từ Trường Thanh tình huống, cuối cùng được đến một chút chính xác suy đoán kết quả cũng liền hợp tình hợp lý. Nhưng mà, thân phận bị nhìn xuyên Từ Trường Thanh cũng không có làm ra cái gì giao chỉ thánh quân mong đợi cử động, ngược lại là một mặt nhiều hứng thú thân sắc. Nhìn xem giao chỉ thánh quân, chờ đợi nàng nói tiếp. Không có đạt được muốn phản ứng, để giao chỉ thánh quân tim có loại khó nói lên lời bị đè nén cảm giác, loại cảm giác này không để cho nàng cho phép nghĩ đến cái kia để nàng khắp nơi bị quản chế người. Nàng rất không thích loại cảm giác này, nhưng cũng không có để loại cảm giác này ảnh hưởng đến nét mặt của nàng thân sắc. Là một đứng tại Côn Lôn Tam Giới đỉnh phong cường giả, lại thành vì người khác phân thân khối lỗi, ngươi cảm thấy thế nào? Giao Chỉ Thánh Quân cũng không có tính toán tiếp tục quanh co lòng vòng xuống dưới, trực tiếp đưa nàng mới vừa từ Từ Trường Thanh lời nói trong cử chỉ đoán ra được kết quả nói ra. Đối với Giao Chỉ Thánh Quân có thể đoán ra Chu Hiếm phân thân tình huống, Từ Trường Thanh không ngạc nhiên chút nào, đã giao chỉ thánh quân có thể nhìn ra Chu Hiếm phân thân cùng hắn có quan hệ, tiến thêm một bước nhìn ra trước mắt ma thần điện điện chủ là phân thân của hắn cũng không phải là việc khó. Duy nhất khác biệt chính là giao chỉ thánh quân chỉ là cho rằng Chu Hiếm phân thân là một cái bị nó hắn pháp môn khống chế khối lỗi, mà không phải đại đạo phân thân. Từ Trường Thanh không cần thiết giải thích Chu Hiếm phân thân tình huống thật, chỉ là mập mờ suy đoán đơn giản đáp lại một câu, nói: "Chí ít ta còn sống, ta còn có thể tại thiên địa này bên trong hành động. Ta ngược lại là thật rất muốn gặp thấy ta cháu kia, người còn không có tại tam giới hiện hiện, cũng đã tại trong tam giới khuấy động mưa gió." Giao chỉ thánh quân ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Chu Hiếm phân thân, dọc theo đại đạo bản tâm liên hệ, trực tiếp rơi vào hỗn độn hư không kim tiên bản thể trên thân, nói: "Nghĩ đến hiện tại ta đứa cháu kia cũng hẳn là thông qua ngươi cảm thấy được hiện tại phát sinh hết thảy đi. Hắn hẳn là cũng có biện pháp phụ thân trên người ngươi, ta muốn gặp hắn một chút, cùng hắn nói chuyện." Từ Trường Thanh lắc đầu, ra vẻ thần bí nói: "Hiện tại còn không phải lúc, thời điểm đến hắn tự nhiên sẽ gặp ngươi. Dù sao hiện tại cùng lời của ngươi nói, hắn cũng biết, ta cũng không cần thiết gặp lại bản thân hắn." Giao chỉ thánh quân tận khả năng lắng lại hạ trong lòng dị thường cảm xúc, đối nàng mà nói cùng một cái khôi lỗi phân thân sinh khí bây giờ không có tất yếu, đồng thời cũng quay về chính đề, nói: "Chúng ta hay là nói về cổ ma thần điện đi. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta từ cổ ma thần điện bên trong lấy ra món đồ kia, ta không những có thể ủng hộ Văn Nguyệt Nhan trở thành tiên cung công chủ, mà lại tương lai vô luận ta đứa cháu kia tại Côn Lôn tam giới làm cái gì, ta đều có thể đối với hắn giúp đỡ ủng hộ. Tin tưởng ta, tại Côn Lôn trong tam giới ta có thể làm được sự tình vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Xem ra ngươi đối cổ ma thần điện điện chủ đại ấn là nhất định phải được." Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, hỏi ngược lại: "Bất quá, Văn Nguyệt Nhan phải chăng có thể leo lên tiên cung công chủ chi vị đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi là có hay không ủng hộ Từ Trường Thanh tại Côn Lôn tam giới trở nên sự tình, có cùng ta có liên can gì? Ngươi đang cố định cố tình nâng giá sao?" Giao Chỉ Thánh Quân nhíu nhíu mày, nói: "Đừng quên, ta trên người ngươi lưu lại ký hiệu, mặc dù ta không cách nào thông qua cái này ký hiệu biết ngươi hết thảy động tĩnh, nhưng ngươi đại khái vị trí còn có thể biết đến. Ngươi chuyên môn hướng Viêm núi bộ đi một chuyến, hẳn là không chỉ là vì kia một bút đan dược giao dịch a." Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Ngươi biết ta cùng Viêm núi bộ có giao dịch?" Giao Chỉ Thánh Quân ngạo nghễ dương lên đầu, nói: "Chỉ cần là tại Huyền Môn trời, đối với bản tọa mà nói liền không có cái gì bí mật, ta không đơn giản biết ngươi cùng Viêm núi bộ có một vụ giao dịch, cũng đồng dạng biết tổ ẩn hiện tại đang làm cái gì, cũng biết có không ít người đối khoản này đan dược giao dịch không cao hứng, các ngươi nghĩ muốn giao dịch thành công, chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn." Đa tạ nhắc nhở. Từ Trường Thanh nói: "Bất quá ngươi thật giống như tính sai một sự kiện, từ rời đi Viêm núi bộ một khắc này, Viêm núi bộ sự tình đã không liên quan gì đến ta, về phần đan dược giao dịch tự nhiên có thủ hạ người lấy xử lý, không cần ta quá nhiều quan tâm. Nếu như có người muốn phá hư giao dịch, chi bằng xuất thủ, ta cũng muốn nhìn một chút ta tự tay tạo dựng lên ma thần điện có thể hay không ngăn cản những này huyền nguyên trời cường giả vây công." Nói, hắn bỗng nhiên lấy ra viên kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, thi pháp đem nó huyền không nhờ tại bàn tay bên trên, nói: "Trên thực tế, cổ ma thần điện cũng đã chuyện không liên quan đến ta." Liền đang nói chuyện thời điểm, Giao Chỉ Thánh Quân liền nhìn thấy lơ lửng tại Từ Trường Thanh trên bàn tay Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa bỗng nhiên lóe lên, từ trong tay của hắn biến mất, hóa thành một đạo quang mang, bắn thẳng đến đại thánh điện thần lôi trời chỗ, rất nhanh biến mất ở chân trời. "Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao?" Từ Trường Thanh làm như thế phát sinh quá nhanh, nhanh đến Giao Chỉ Thánh Quân thậm chí tại Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa hoàn toàn biến mất lúc đều không thể xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể tại sững sờ nửa ngày về sau, mới vô cùng kinh ngạc, vô cùng phẫn nộ hướng về phía Từ Trường Thanh lớn tiếng gầm rú nói: "Khi đó mở ra cổ ma thần điện duy nhất chìa khóa, kia là có thể lấy được cổ ma thần điện tất cả bảo tàng duy nhất địa đồ, ngươi vậy mà không nên gấp gáp." Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đã bị ta đưa đến Văn Nguyệt Nhan nơi đó đi, ngươi muốn lấy cổ ma thần điện lấy thứ gì, có thể trực tiếp đi tìm nàng. Cổ ma thần điện chuyện này ta sẽ không tham dự, tiên cung cung chủ chi tranh cũng không liên quan gì đến ta, hiện tại ngươi có thể đi." Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh có chút nhấc chân hướng mặt đất dậm một cái, một cỗ sóng nước đồng dạng chấn động từ dưới chân của hắn truyền ra, cấp tốc hướng bốn phía truyền qua khứ, đồng thời cuốn lên một cỗ gió lốc, theo tứ tán chấn động cùng nhau hướng bốn phía vây khuyết tán ra tới. Tại Từ Trường Thanh trước mặt, Giao Chỉ Thánh Quân vận dụng thiên địa lực lượng hình thành huyễn tượng trên mặt phẫn nộ, kinh ngạc biểu lộ còn chưa kịp tán đi, liền giống như là bị định trụ cả người đều ngưng kết lại, theo bốn phía gió lốc thổi qua, phảng phất phủ vân khói xanh như nháy mắt tán đi hình thể. Trung quanh dãy núi cây cối cũng không còn xen vào hư thực ở giữa, mà là hoàn toàn biến thành có thể dùng nhìn bằng mắt thường, có thể dùng tay mò, đồng dạng có thể dùng thần niệm cảm thấy. Được thực vụ. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt đã biến mất Giao Chỉ Thánh Quân, tự đủ, vậy mà đơn giản như vậy. Quả nhiên còn không có thực sự trở thành thần linh, thiên địa lực lượng vận dụng còn có dấu vết mà lần theo. Vừa rồi lôi kéo Giao Chỉ Thánh Quân nói nhăng nói cuội, không ngừng kích động Giao Chỉ Thánh Quân nộ khí, oán khí chờ một chút tâm tình tiêu cực, khiến nàng đạo tâm thất thủ, từ đó phản ứng đến trung quanh thiên địa lực lượng bên trên. Cuối cùng khiến đến Từ Trường Thanh tùy tiện tìm ra Giao Chỉ Thánh Quân như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng một chút dấu vết. Nếu là lúc trước Giao Chỉ Thánh Quân có lẽ không dễ dàng như vậy chỉ bằng vào chỉ tự phiến ngữ liền để tâm cảnh dao động, nhưng bây giờ Giao Chỉ Thánh Quân bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Thần Đạo, như vậy hắn liền cần thần hợp thiên địa, tâm cảnh không còn sẽ cấu trúc trùng điệp phòng ngự, cần tâm theo thiên địa chi khí mà động, cho nên cũng liền để Từ Trường Thanh có thừa dịp cơ hội. Tại đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đưa ra ngoài trước đó, có lẽ Từ Trường Thanh còn có chút không bỏ, nhưng bây giờ đem nó đưa tiễn, ngược lại làm cho Từ Trường Thanh buông lòng không ít. Đồng thời hắn cũng cảm giác được ép trên người mình một chút nhân quả nghiệp lực chính đang nhanh chóng biến mất. Mặc dù trên miệng nói sẽ không tham dự cổ ma thần điện sự tình, cũng sắp mở ra cổ ma thần điện chìa khóa đưa tiễn, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh liền hoàn toàn từ bỏ cổ ma thần điện, hắn đối cổ ma thần điện bên trong kia gây nên nguy cơ tam giới tồn tại bí mật hay là cảm thấy rất hứng thú. Quy 1 chương 2170, ngoài ý muốn ảnh hưởng, thượng, đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đưa tiễn, không đi gặp đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan, ẩn nấp hành tung chờ một chút làm pháp có thể trợ giúp Từ Trường Thanh tạm thời nhảy ra tiên cung, cái này bản lớn cờ văn cờ, từ sáng chuyển vào tối, càng dễ dàng cho hắn làm mình muốn làm sự tình. Tại cảm thấy được trung quanh không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức cùng thần niệm nhìn trộm về sau, hắn liền thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, hóa thành một cái đầu sư tự yêu nhân, hướng Vô Phong thành phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, tại đại thánh điện thần lôi trời bên trong, Văn Nguyệt Nhan hai vợ chồng một mặt kinh ngạc nhìn xem lơ lửng ở trên trời, bị thần lôi thiên lực lượng định trụ Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, sau đó không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mờ mịt không hiểu thần sắc. Mặc dù Văn Nguyệt Nhan vợ chồng chưa hề nhìn thấy qua cái này, năm đó uy trấn tiên cung giết chóc chí bảo, nhưng là có liên quan cái này giết chóc chí bảo thư tịch tại tiên cung lại cũng không hiếm thấy. Chúng chi còn có một cái năm đó cổ ma thần điện điện chủ cố ý lưu lại ảnh lưu niệm thạch, rõ ràng ghi chép cái này giết chóc chí bảo ngoại hình cùng đặc hữu sát lục khí tức. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện trong tay Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, Văn Nguyệt Nhan vợ chồng hai người trong lòng đều không có vẻ vui sướng chi tình, cho dù cái này giết chóc chí bảo là mở ra cổ ma thần điện phong cấm pháp trận mấu chốt, nhưng so sánh với ma thần điện điện chủ Chu Minh đến, có thể mở ra hay không cổ ma thần điện liền trở nên rất nhỏ rất nhiều. Mặc dù cổ ma thần điện bên trong vật truyền thừa đối Văn Nguyệt Nhan 10 phần trọng yếu, quan hệ đến cung chủ chi vị phải chăng có thể ngồi danh chính ngôn thuận, nhưng ở quá khứ tiên cung trong lịch sử đã từng có mấy lần không có đạt được vật truyền thừa, tiên cung điện đường chi chủ cũng leo lên tiên cung cung chủ bảo tọa ví dụ. Gần nhất ví dụ chính là Khổng Đạo Diệu, nàng leo lên tiên cung cung chủ thời điểm, cũng không có nắm giữ vật truyền thừa, là chờ nàng trở thành tiên cung cung chủ về sau, mới lợi dụng quyền trong tay bức bách thái thượng điện đem vật truyền thừa giao ra, lúc ấy đã qua hơn 100 năm. Cho nên so sánh với có tiền nhiệm tiên cung cung chủ ủng hộ, nắm giữ trong tay tiên cung lớn nhất nhiều nhất thế lực Văn Nguyệt Nhan đến, Vân Thôn Thiên ngược lại càng thêm cần cái này vật truyền thừa đến xác lập thân phận, tại chính thống tính bên trên cùng Văn Nguyệt Nhan đứng tại cùng một cao độ. Lần này mời Từ Trường Thanh đến Đại Thánh Điện, mặc dù chủ yếu mục đích vẫn là vì cổ ma thần điện, nhưng đồng dạng cũng là vì cùng Từ Trường Thanh ma thần điện đạt thành một chút giao dịch, trong đó chính yếu nhất dĩ nhiên chính là ma thần điện sản xuất những đan dược kia. Tại trước đó không lâu, Văn Nguyệt Nhan cùng trượng phu liền đã thương lượng khá hơn một chút ứng phó Từ Trường Thanh đối sách, thậm chí có chút đối sách có thể trong lúc vô hình để ma thần điện dần dần hướng Đại Thánh Điện dựa vào, hình thành một loại không có minh ước kết minh quan hệ. Nhưng bây giờ tất cả kế hoạch tất cả đều bị trước mắt ngoài ý muốn cho xáo trộn, Từ Trường Thanh đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa đưa cho tới cử động, cũng không có bị Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đơn thuần nhìn thành là một chuyện tình, mà là đem chuyện này cùng vừa rồi cổ ma thần điện phong cấm pháp trận bị người vì cải biến một chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Vợ chồng bọn họ hai người đều không hẹn mà cùng cho rằng ma thần điện điện chủ Chu Minh khẳng định sẽ ra chuyện, cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa sẽ bị sớm đưa tới hoàn toàn là bức có chút bất đắc dĩ sự tình, hắn đã không có khả năng lại đến Đại Thánh Điện. Mà làm cho một cái tiểu thiên vị cường giả không thể không làm ra bực này duy tâm cử chỉ người hiển nhiên cùng phá hư cổ ma thần điện phong cấm pháp trận người là cùng một băng. Tại tiên cung bên trong có thể làm được loại sự tình này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến tột cùng là Vân Thôn Thiên hay là Giao Chỉ? Văn Nguyệt Nhan đưa tay đem kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa cầm trong tay, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Thôn Thiên hiện tại ứng sẽ không phải làm nhiều chuyện như vậy, tại cổ ma thần điện không có mở ra trước đó, hắn sẽ chỉ đem lực chú ý đặt ở hắn nội bộ. Hẳn là Giao Chỉ, cổ ma thần điện không thể mở ra đối nàng mà nói chỗ tốt lớn nhất." Triệu Trường không sắc mặt cũng phi thường khó coi, dù sao Văn Nguyệt Nhan đến, chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn càng lớn, nâng lên Giao Chỉ Thánh Quân thời điểm càng là có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tiên cung có cùng loại đan đạo thần các dược vương điện chuyên môn luyện chế đan dược, đủ để thỏa mãn tiên cung yêu tộc cần thiết, chỉ là dược vương điện chủ yếu đối tượng phục vụ là tiên cung yêu tộc, bọn hắn cũng không có chuyên môn vì tiên cung nhân tộc sáng chế một chút đặc hữu đan dược. Dược vương điện luyện chế cho nhân tộc đan dược phần lớn đều là nguồn gốc từ đã tại Côn Lôn Tam Giới công khai đan phương, những này đan phương hầu như đều là hạ phẩm linh đan đan phương. Trung phẩm linh đan đều rất ít, thượng phẩm linh đan càng là khan hiếm. Về phần tiên phẩm linh đan thì hào vô tung ảnh. Trước kia người điện cần đan dược phần lớn đều sẽ từ dẫn tiên thành tìm tới đan đạo thần các phái chủ ở nơi đó phân bộ mua sắm, nhưng hôm nay lượng giới đồng đạo đoạn tuyệt, tiếp dẫn tiên trận không cách nào phát huy tác dụng. Đan đạo thần các đã rời khỏi dẫn tiên thành, người điện cần thiết đan dược chỉ có thể dựa vào tự thân đan sư đến luyện chế. Tại trước đó, Triệu Trường không liền từng nghĩ tới tự mình tiến về chiến ma nhai một chuyến, đem dược lão người tính cả thuốc trang cùng nhau thu về người điện dưới trướng, dù sao thuốc lão nhân đan đạo tu vi tại tiên cung cũng là đỉnh tiêm, so với dược vương điện đứng đầu nhất đan sư cũng không kém chút nào. Sự gia nhập của hắn tất nhiên có thể giải quyết người điện tại cao đẳng về mặt đan dược chống chỗ. Chỉ tiếc, hắn ý nghĩ vẫn chỉ là tại trong đầu đảo quanh thời điểm, thuốc trang, tính cả dược lão người liền cùng nhau bị ma thần điện cho thu về dưới trướng. Mặc dù mất đi có thể tăng lên tự sản phẩm chất đan dược cơ hội, nhưng Triệu Trường không cũng không cảm thấy quá nhiều tiếc nuối, bởi vì về sau ma thần điện công bố một hệ liệt đối ngoại bán ra đan trong dược, có không ít người thích hợp tộc sử dụng đan dược. Những đan dược này cho dù hay là trở xuống phẩm linh đan làm chủ, nhưng tương đối dược vương điện cho nhân tộc luyện chế đan dược đến, tại trung phẩm cùng thượng phẩm linh đan chủng loại và số lượng bên trên đều vượt qua mấy lần, những đan dược này đủ để bù đắp người điện đang tu luyện đan dược bên trên thiếu thốn. Chỉ bất quá, ma thần điện vẫn chưa đối ngoại tiêu thụ thích hợp nhân tộc sử dụng tuyệt phẩm linh đan, mặc dù đại đạo đan cũng đồng dạng có thể bị nhân tộc phục dụng, nhưng so sánh với tại yêu tộc trên thân hiệu quả đến, nhân tộc sử dụng hiển nhiên có chút lãng phí, mà lại tuyệt đại bộ phận ma thần điện sản xuất tuyệt phẩm linh đan đều bị tiên cung yêu tộc thế lực khắp nơi cho chia cắt, phân đến người điện trong tay đan dược ít càng thêm ít. Đối này liền xem như Văn Nguyệt Nhan cũng vô pháp cho ủng hộ, bởi vì tiên cung bên trong có không ít quy củ hạn chế nhân tộc phát triển, những quy củ này chính là cấm kỵ, đừng nói là Văn Nguyệt Nhan, liền xem như Khổng Đạo Diệu cũng không thể tùy tiện phá hư những quy củ này, nếu không liền sẽ trở thành tiên cung tất cả yêu tộc chi địch. Triệu Trường Không từ thu thập đến các chủng tình báo bên trong không khó coi ra, Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh mặc dù thân là yêu tộc, nhưng đối nhân tộc thái độ lại cũng không giống cái khác tiên cung yêu tộc như thế mang theo một tia ngăn cách. Mà lại Ma Thần Điện cũng luyện chế không ít nhân tộc sử dụng đan dược, những đan dược này đại bộ phận đều là cung ứng cho Ma Thần Điện nhân tộc nội bộ sử dụng, còn lại bộ phận mới đối tiên cung nhân tộc bán ra, những đan dược này bên trong không thiếu tuyệt phẩm linh đan. Lần này, Sở Dĩ Triệu Trường Không rất chờ mong có thể cùng Từ Trường Thanh gặp mặt, liền là muốn tới thương lượng một chút người điện đan dược cung ứng vấn đề, cho dù không thể từ Ma Thần Điện tay ở bên trong lấy được càng nhiều đan dược cung ứng, cũng kỳ vọng có thể có được một chút thành thục đan phương. Nhưng mà, hiện tại hết thảy kỳ vọng cũng có thể thất bại. Mặc dù còn không có thu được phái ra thủ hạ đích xác thực rõ sẽ báo, nhưng từ Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh không thể không sớm đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đưa đến Văn Nguyệt Nhan trong tay đến xem, nó đối mặt tình huống hiển nhiên phi thường hỏng bét. Tại Văn Nguyệt Nhan hỏi có thể là người nào chỗ làm thời gian, Triệu Trường Không sẽ lập tức trực chỉ giao chỉ Thánh Quân cũng không phải là bắn tên không đích, nguyên nhân trong đó trừ cổ Ma Thần Điện không thể mở ra, kiện tín vật truyền thừa kia không cách nào lấy ra sẽ đối giao chỉ Thánh Quân tình cảnh phi thường có lợi bên ngoài, còn có một cái càng sâu tầng nguyên nhân là giao chỉ Thánh Quân căm thù nhân tộc hành vi tại Tiên Cung là nổi danh. Lấy giao chỉ Thánh Quân nhãn lực không có khả năng nhìn không ra, khi Ma Thần Điện cùng người điện đặt thành một chút đan dược giao dịch hiệp nghị về sau, nhân tộc tại Tiên Cung ảnh hưởng sẽ càng ngày càng tăng. Nếu là Văn Nguyệt Nhan trở thành Tiên Cung cung chủ, tại yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, nhân tộc tại Tiên Cung đãi ngộ khẳng định sẽ tốt hơn, đến lúc đó cho dù không thể cùng yêu tộc chống lại, nhưng cũng sẽ phân đi vốn hẳn nên thuộc về Tiên Cung yêu tộc một bộ phận tài nguyên cùng quyền lợi. Là một kiên định phản nhân yêu tộc, giao chỉ Thánh Quân là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc tại Tiên Cung quật khởi. Làm sao bây giờ? Triệu Trường Không trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia lửa giận, mặc dù tại mở miệng hỏi Văn Nguyệt Nhan, nhưng không đợi nó làm ra quyết định, liền đem mình ý nghĩ nói ra, nói: "Ta muốn đi giao chỉ tiên cảnh đi một chuyến, có đôi khi quá mức nén giận, ngược lại sẽ bị người cho là chúng ta dễ khi dễ. Trời cao, không nên vọng động." Nghe tới trượng phu lời ấy, Văn Nguyệt Nhan khẽ nhíu mày một cái, trầm mặc một lát, nói: "Chờ Dịch Nhi cùng Phó Nhi bái sư yến kết thúc sau lại nói, hiện tại không nên phức tạp." "Ừm." Ta đích xác là có chút xúc động. Triệu Trường Không cũng không phải là loại kia không nghe khuyên bảo người, tại lạnh yên tĩnh về sau, rất nhanh liền ý thức được mình vừa rồi quyết định thực tế có chút hoang đường. Cô không nói đến tại không có bằng chứng tình huống dưới, cùng giao chỉ Thánh Quân xung đột chính diện, sẽ có cỡ nào hỏng bét, chỉ riêng giao chỉ Thánh Quân chỗ giao chỉ tiên cảnh mà nói, cũng không phải là một mình hắn có thể xâm nhập, chỗ kia so với Văn Nguyệt Nhan thần lôi trời cũng không kém chút nào. Văn Nguyệt Nhan tâm tình sao lại không phải cùng Triệu Trường Không đồng dạng, chỉ là làm đại thánh điện điện chủ nàng không thể có nửa một chút lầm lỗi, không thể không lấy đại cục suy nghĩ, nói: "Hiện tại tất cả kế hoạch đều muốn cải biến, tại không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là án binh bất động." Cũng chỉ đành như thế. Triệu Trường Không gật gật đầu, sắc mặt y nguyên lộ ra âm trầm, đi theo lại mang theo một điểm lo lắng nói: "Chúng ta bây giờ tốt nhất vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cùng những người khác giải thích cho thỏa đáng. Mặc dù Chu Minh không bị Tiên Cung thế lực khác coi trọng, nhưng hắn dù sao cũng là điện đường chi chủ, lần này chính là thụ chúng ta chi mời tới đây dự tiệc, nhưng bây giờ trên nửa đường lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là tại chúng ta trưởng quản khu vực bên trong, càng hỏng bét chính là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa tại trong tay chúng ta. Vừa rồi ngươi dùng thần lôi thiên lực lượng bắt giữ vật này cử động nghĩ đến cũng không ít người nhìn thấy, chỉ sợ những cái kia không rõ chân tướng người sẽ cho rằng Chu Minh là bị ngươi ta cố ý dụ ở đây đến hạ thủ bắt giết, vừa rồi một màn kia bất quá là diễn trò thôi. Nếu có người lại truyền bá một chút lời đồn, sự tình có thể sẽ đối ngươi ta rất tồi tệ." "Không sai, đích xác phải nghĩ cái biện pháp ứng đối với chuyện này." Văn Nguyệt Nhan nghe tới Triệu Trường Không nhắc nhở về sau, thân sắc cũng không khỏi phải trở nên nghiêm nghị, vừa rồi nàng còn không nghĩ tới Chu Minh lúc này tại Đại Thánh Điện trưởng quản khu vực xảy ra chuyện sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng xấu, bây giờ nghe trượng phu phân tích về sau, mới phát giác chuyện này nếu như không có xử lý tốt, đối nàng đả kích tuyệt đối không thua gì trước đó Vân Thôn Thiên bị hạng quyền trọng thương một chuyện. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2171, ngoài ý muốn ảnh hưởng, chung. So sánh với hiện tại ngay tại vì xử lý như thế nào từ Trường Thanh tại Đại Thánh Điện trưởng khống khu vực bên trong xảy ra chuyện một chuyện mà cảm thấy đau đầu Văn Nguyệt Nhan vợ chồng đến, ở xa Huyền Nguyên Thiên Hòa Hỗn Nguyên trời chỗ giao giới giao trì trong tiến cảnh, vô số sinh hoạt ở nơi này yêu tộc càng tại vì nên như thế nào lắng lại giao trì thánh quân lửa giận mà cảm thấy phiền não. Từ vừa mới bắt đầu, giao trì tiên cảnh giải đất trung tâm ngũ sắc thành nội liền không ngừng truyền ra giao trì thánh quân từng tiếng gầm hét, phụ không thành trung quanh hào quang đám mây cũng bị từng tầng mây đen thật dày thay thế, toàn bộ tiên cảnh bởi vì giao trì thánh quân lửa giận mà biến đến vô cùng kiềm chế. Sinh hoạt ở nơi này yêu tộc từng cái nơm nớp lo sợ, sợ giao trì thánh quân đem lôi đỉnh chi nộ phát tiết trên người bọn hắn trợ búa quý nữ chương mới nhất. Ngũ sắc thành chính giữa hào quang điện là toàn bộ giao trì tiên cảnh hạch tâm, nó cùng ngũ sắc dưới thành phương giao trì tương liên, nắm trong tay giao trì tiên cảnh cái này động thiên phúc địa bên trong hết thể lực lượng lưu động. Nơi này cũng là giao trì thánh quân xử lý công sự cùng nghỉ ngơi địa phương, lúc bình thường đại điện này chi môn là đóng thật chặt, coi như sinh hoạt tại giao trì tiên cảnh yêu tộc trước tới triều bái vị chúa tể này, cũng chỉ có thể ở ngoài điện triều bái, đem lễ vật giao cho thị nữ đưa vào. Nhưng ngày hôm nay nơi này lại khác, không phải làm việc thời điểm. Hào quang điện đại môn lại hoàn toàn mở rộng ra, từng tiếng tràn ngập nộ khí gầm rú từ trong điện truyền ra, tại đại điện ngoài cửa giao trì thánh quân dưới trướng chính yếu nhất thành viên tất cả đều quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, yên lặng thừa nhận từ trong điện truyền ra trận trận lửa giận uy áp. Bởi vì tính cách duyên cớ, giao trì thánh quân thủ hạ thành viên chủ yếu cơ hồ liền không có xấu xí tồn tại, nếu không phải là anh tuấn, mỹ mạo, nếu không phải là uy nghiêm, oai hùng, những người này đứng chung một chỗ cho dù không có thi triển bất kỳ lực lượng nào, đều sẽ cho người ta một loại áp lực vô hình. Mặc dù những người này bề ngoài rất xuất sắc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa gối thêu hoa, bọn hắn có thể leo lên hiện tại vị trí này không thể nghi ngờ không phải một đao một thương chém giết ra, cơ hồ mỗi một cái đều từng có vượt cấp giết địch chiến tích, mà lại mỗi một cái đều có chấn thủ một phương thiên địa hùng chủ chi tài. Trừ bản thân tài mạo bên ngoài, nhất khiến người khác ao ước giao chỉ thánh quân chính là những này thủ hạ không thể nghi ngờ không phải đối nó trung thành cảnh cảnh, cơ hồ cùng tử sĩ không khác, liền xem như năm đó Khổng Đạo Diệu thân tự xuất thủ mời, cũng không có thể từ những người này kéo đi một cái. Cũng chính bởi vì giao chỉ thánh quân dưới trướng có đại lượng tử trung chi sĩ, cho nên cho dù nàng tại ba cỗ tranh đoạt cung chủ chi vị thế lực bên trong ở vào yếu nhất một cái, nhưng cũng không ít người xem trọng nàng, đặc biệt là những cái kia yêu tộc trí thượng yêu tộc thế gia, đại tộc nhóm. Chỉ bất quá, tại như thế một đám ngoại hình, khí chất tuyệt hảo giao chỉ môn chúng bên trong, lại có một thân ảnh lộ ra cực kỳ đột xuất. Cái này người sở dĩ đột xuất, quả thật nó xấu xí bề ngoài căn bản không nên ra như bây giờ một đám tuấn mỹ, uy vũ người chồng, mà lại hắn cũng là trong mọi người một cái duy nhất đứng người. Cái này người dung nhan cực kỳ xấu xí, to lớn miệng cơ hồ nứt đến dưới lỗ tai, một đôi mắt hướng ngoại trống ra. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hốc mắt rớt xuống như da trên người mọc đầy để người nhìn đều sẽ toàn thân tê dại bặm mủ. Lại thêm nó chu nho thấp tiểu thân thể cùng mảnh ngắn vô lực cây gậy trúc tứ chi, cả người quả thực liền xấu xí phải không cách nào hình dung. Bực này xấu xí người cho dù là xuất hiện ở phổ thông trong đám người, cũng sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy, càng có thể huống chi hiện tại là xuất hiện ở một đám lấy tuấn mỹ, uy vũ có 102 tiên cung cường giả yêu tộc bên trong. Càng làm cho người nhịn không được đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý rơi ở trên người hắn. Nếu là đối giao chỉ thánh quân dưới trướng môn chúng hiểu rõ người nhìn thấy cái này xấu xí người tất nhiên sẽ rất dễ dàng liền đem nó thân phận nhận ra, người này tại Côn Lôn tam giới mặc dù không có cái gì lớn thanh danh, nhưng ở Tiên cung yêu tộc, đặc biệt là yêu tộc thượng tầng lại là mọi người đều biết một đại nhân vật. Này yêu tên là Khuê Cổ, là Côn Lôn tam giới thạc quả cận tồn một con kim tuyến nguyệt thiểm, cũng là một cái duy nhất có yêu sư danh hiệu cường giả yêu tộc. Nguyệt thiểm chính là thiên địa chí âm yêu vật, trời sinh liền có một đạo bản mệnh thần thông thiên âm thần ánh sáng, mà kim tuyến nguyệt thiểm lại là nguyệt thiểm bên trong dị loại, nó bản mệnh chi khí chẳng những không phải chí âm chí hàn, ngược lại là chí dương chí cương. Mà lại bản mệnh thần thông cũng không phải trời âm thần ánh sáng, mà là một đạo gần như kim ố thần hỏa mặt trời thần quang. Cơ hồ mỗi một cái kim tuyến nguyệt thiểm trưởng thành đều sẽ trở thành sừng sững tại tiên cung đỉnh cao nhất cường giả, chỉ tiếc nguyệt thiểm nhất tộc bản thân sinh sôi cực thấp, cho tới bây giờ gần như diệt tộc, thậm chí ngay cả Khuê Cổ bản nhân cũng không biết là còn có hay không nguyệt thiểm tộc nhân tồn tại. Cho nên nguyệt thiểm tộc tên trên cơ bản đã từ tiên cung yêu tộc bên trong xóa tên. Khuê Cổ thành danh thật lâu, cơ hồ cùng Mặc Kỳ lần trưởng lão Mặc Liệt là cùng một thời kỳ tồn tại, hắn cả đời đều không hề rời đi qua tiên cung. Hoặc là càng chính xác đến nói là không hề rời đi qua Hôn Nguyên Tiên Hòa Huyền Nguyên trời lượng trọng tiền, bởi vậy hắn cũng không có cái gì kiêu nhân chiến tích, tu vi tại tiên cung cũng không phải đỉnh tiêm, thậm chí nó tư chất cũng không ra hồn, tu vi hoàn toàn là dựa vào nhiều năm tiềm tu tích lũy mà thành. Nhưng mà, liền là một tồn tại như vậy, lại là tiên cung trên dưới yêu tộc người tôn kính nhất một trong, bởi vì hắn tinh thông yêu tộc và pháp, thậm chí đem nhiều năm thất truyền một chút yêu tộc pháp môn cũng sửa sang lại, mà lại hắn chưa từng tàng tư, nhiều năm đều du tẩu tại tiên cung yêu tộc tầng dưới chốt truyền thụ thích hợp nó tộc tu luyện pháp môn. Không đơn giản chỉ có tiên cung tầng dưới chót yêu tộc thụ qua ân huệ của hắn, liền ngay cả Huyền Nguyên trời bát đại yêu tộc, Hỗn Nguyên trời bốn đại thánh tộc đều nhận được nó không nhỏ ân huệ. Hiện tại tiên cung yêu tộc bảy thành trở lên trúc cơ yêu pháp đều là trải qua hắn chi thủ biên soạn hoặc là sửa chữa mà thành, cho nên tiên cung rất sớm trước đó cũng vì khen ngợi nó công tích đem chưa bao giờ có yêu sư xưng hào phong tứ với hắn. Nguyên bản lấy Khuê Cổ thân phận hoàn toàn có thể tại Hỗn Nguyên trời tìm một chỗ động thiên phúc địa bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hắn nhưng không có, ngược lại tại giao chỉ thánh quân mời mọc, đầu nhập nó dưới trướng, trở thành giao chỉ thánh quân dưới trướng cùng loại quân sư tồn tại. Mặc dù hắn tại giao trì thánh quân dưới trướng cũng không có sát thực chức quyền, nhưng lại có rất cao uy tín, mà lại có thể ảnh hưởng toàn bộ giao trì tiên cảnh yêu tộc. Tại giao trì thánh quân bế quan không thể quản sự thời điểm, hắn cũng sẽ thay thế giao trì thánh quân xử lý thế lực khắp nơi sự vụ chín quan tài trường mới nhất. Giờ phút này, giao trì thánh quân lửa giận tại trải qua ban đầu bộ phát về sau, dần dần bắt đầu yếu bớt, chung quanh mây đen cũng theo tâm tình của nàng mà trở thành nhạt, đồng dạng tại trên thân mọi người lửa giận uy áp cũng bắt đầu biến mất, cuối cùng hết thảy khôi phục lại ban đầu trạng thái, đồng thời cũng biến thành cực kỳ an tĩnh lại. Lão sư, hiện tại có phải là muốn? Cảm giác được từ hào quang điện truyền ra nộ khí đã biến mất, ẩn ẩn làm vì mọi người đứng đầu một cái Khôi Ngô cường giả có chút hơi ngẩng đầu, hướng đại điện bên trong nhìn một chút, lại quay đầu nhìn mình bên trái đằng trước đứng thẳng Khuê Cổ, hỏi: "Không nên động." Khuê Cổ không quay đầu lại, chỉ hơi khẽ nâng lên hắn kia gầy yếu phải chỉ còn lại có xương cốt bàn tay hướng xuống ép, ra hiệu sau lưng mọi người an tâm chớ vội. Một lát sau, ở trong đại điện, đột nhiên truyền ra giao chỉ thánh quân thanh âm, nói: "Lão sư, ngươi tiến đến." Mặc dù giao chỉ thánh quân lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng tất cả nghe được thanh âm này, người đều có thể cảm giác được bình tĩnh hạ ẩn tàng lửa giận, thậm chí cái này lửa giận so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn, để mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Khuê Cổ cảm giác được giao trì thánh quân cảm xúc dị thường, cũng không nhịn được nhíu mày, hắn đi theo tại giao trì thánh quân tả hữu nhiều năm, đối nó tính cách cũng hiểu rõ vô cùng, trước đó rất khó tưởng tượng gặp được giao trì thánh quân có thể như vậy nổi giận, coi như ngày đó Khổng Đạo Diệu tuyên bố Văn Nguyệt Nhan là người kế nhiệm của nàng lúc, cũng không có thất thố như vậy qua. Ở trong lòng đối giao trì thánh quân cứu lại gặp được chuyện gì mà thất thố tràn ngập nghi ngờ đồng thời, Khuê Cổ thi pháp nhờ từ bản thân suy yếu thân thể, bay vào đến hào quang trong điện, hướng đang ngồi trung ương giao chỉ thánh quân bay đi. Tại Khuê Cổ mới vừa tới đến giao chỉ thánh quân trước mặt, còn chưa kịp làm lễ lúc, giao chỉ thánh quân liền không đầu không đuôi trực tiếp nói một câu, nói: "Lão sư, dự tính của chúng ta phạm sai lầm." Khuê Cổ ngay từ đầu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch giao chỉ thánh quân lời nói chuyện gì, có chút nhíu mày, nói: "Hẳn là kia Chu Minh ra giá quá mức, vượt qua dự liệu của chúng ta. Như hắn ra giá ngược lại tốt, chỉ tiếc hắn căn bản không có dựa theo chúng ta dự liệu ra chiêu." Giao chỉ thánh quân lắc đầu, cười khổ một cái, đi theo nổi giận đùng đùng đem trước phát sinh sự tình nói cho Khuê Cổ nghe. Khuê Cổ nghe xong, cũng là một mặt ngây ra như phỗng, sững sờ rất lâu, mới đại đại thở thở ra một hơi, nói: "Hắn vậy mà liền dạng này đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa cho giao ra rồi. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết món kia bảo vật coi như không phải mở ra cổ ma thần điện phong cấm pháp trận yêu sư, cũng là tiên cung thứ nhất giết chóc chí bảo sao?" Hắn khẳng định biết. Giao Chỉ Thánh Quân mặt tâm trầm, nói: "Nhìn hắn đưa tiễn thần toa lúc dùng pháp quyết, hắn hẳn là đem thần toa chữa trị qua một lần, chỉ là chữa trị phương pháp sai, không có để cái này thần toa bên trong chân chính lực lượng phát huy ra." Nói, nàng lại cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn khẳng định là cho rằng cái này thần toa không cách nào chữa trị hoàn hảo, vẹn vẹn coi nó là thành chìa khóa, nếu không hắn lại làm sao có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì đem cái này đủ để uy hiếp tất cả tam giới cường giả bảo vật đưa ra ngoài." Nói như vậy, hiện tại thần toa là tại Văn Nguyệt Nhan trong tay lạc. Khuê Cổ nói chuyện, bên ngoài trống con mắt cũng có chút bế hợp, tựa hồ tại đồng thời suy nghĩ đối sách. Giao Chỉ Thánh Quân mang theo một điểm may mắn tâm lý, nói: "Bất quá Văn Nguyệt Nhan cũng không biết chữa trị cái này thần toa chân chính phương pháp, chúng ta còn có cơ hội. Bất quá, cơ hội này chỉ sợ rất khó thực hiện." Khuê Cổ lắc đầu, nói: "Hiện tại chỉ sợ Văn Nguyệt Nhan đã biết cổ ma thần điện phong cấm pháp trận là chúng ta dở cho quỷ, nàng chỉ sợ không có khả năng tại hợp tác với chúng ta. Nếu như chúng ta còn muốn đem thần toa nắm bắt tới tay, cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là tại Văn Nguyệt Nhan phá giải phong cấm pháp trận thời điểm, thần toa sẽ lâm vào ma thần điện đại trận bên trong, chúng ta có thể từ trong đại trận thu lấy thần toa. Đã dạng này, chúng ta liền trợ nàng một thanh, đem liên quan tới phong cấm pháp trận những tài liệu kia toàn đưa cho nàng, không để cho nàng tất lãng phí quá nhiều thời gian tại mở ra pháp trận một chuyện bên trên." Giao Chỉ Thánh Quân cũng rất nhanh có quyết đoán, đi theo lại trầm giọng nói: "Kia cổ ma thần điện đại ở đâu? Không có Chu Minh làm lộ dẫn, chúng ta căn bản là không có cách đi vào cổ ma thần điện bên trong điện thiên địa bên trong." Khuê Cổ lộ ra cực kỳ khẳng định nói: "Không sao, ta đoán định Chu Minh sẽ không đối cổ ma thần điện khoanh tay đứng nhìn, hắn rất có thể chỉ là vì từ sáng chuyển vào tối, khi chúng ta mở ra cổ ma thần điện thời điểm, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2172, ngoài ý muốn ảnh hưởng, hạ. Thật. Giao Chỉ Thánh Quân mặc dù đối Khuê Cổ cực là tín nhiệm, nhưng liền nó phán đoán từ trường thanh hành vi mà nói, lại như cũ có chút hoài nghi. Nàng là tận mắt nhìn đến từ trường thanh đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa đưa tiễn, loại kia quả quyết thần tình kiên quyết cử động không chút nào giống như là đối cổ ma thần điện bất luận cái gì bảo tàng có chỗ lưu luyến bộ dáng. Khuê Cổ vô cùng khẳng định nói: "Nếu như kia Chu Minh thật như ngươi đoán trước như thế, là cái kia từ trường thanh khôi lỗi phân thân, như vậy ta liền có thể khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cổ ma thần điện bên trong bảo tàng." "Lão sư, ngươi gặp qua cái kia từ trường thanh?" Giao Chỉ Thánh Quân không khỏi nghi ngờ nói: "Chưa từng gặp qua." Khuê Cổ lắc đầu, đi theo lại bổ sung: "Bất quá ta rất rõ ràng bọn hắn mạch này phương pháp làm việc." Nói, trong mắt của hắn hiện ra một tia hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm đó cái kia nghiệt chướng thế nhưng là tại ta tọa hạ nghe pháp nhiều năm, đối với hắn loại người này đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng." "Thiên cơ." Giao Chỉ Thánh Quân rất nhanh liền ý thức được Khuê Cổ đang nói ai. Nghe tới cái này cấm kỵ thức danh tự, một mực lộ ra rất bình tĩnh Khuê Cổ trên mặt lập tức hiện ra một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm sát ý, trên thân pháp lực trở nên táo động, đồng thời theo pháp lực vận chuyển, trên người hắn những cái kia buồn nôn bọc mủ từ màu xanh nhạt dần dần biến thành xích hồng sắc, da cũng biến thành trong suốt, nhìn xem bên trong lưu động chất lỏng cảm giác tựa như là bị rót vào dung nham. Tại toàn thân hắn biến đến đỏ bừng, đồng thời hình thành hướng bốn phía tản mát ra một cỗ hâm nóng khí lúc, cặp mắt của hắn lại trở nên trăng sáng trắng đoán, tản mát ra ngay cả nguyên thần đều muốn đông cứng hàn khí. "Lão sư." Khuê Cổ không bị khống chế tản mát ra mình lực lượng, khiến đến Giao Chỉ Thánh Quân cảm thấy có chút không vui, vẫn chưa nhận bao lớn ảnh hưởng nàng cực kỳ bình thản xưng hô đối phương một tiếng. Mặc dù câu này nhắc nhở âm thanh cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng chui vào đến Khuê Cổ trong thái sau, lại làm hắn giống như là thanh tuyển quán đỉnh dùng mình một cái. Trong lòng nhiều năm tích lũy thù hận cũng giống là tới tắt hỏa diễm rất nhanh tiêu tán ra, ngoại hình của hắn khí tức cũng đồng thời khôi phục như thường. "Lão phu vừa rồi thất thố, mong rằng thánh quân thứ tội." Khuê Cổ cũng không có bởi vì nó thân phận mà tại Giao Chỉ Thánh Quân trước mặt tùy ý làm vậy, ngược lại tại nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Quân lộ ra một tia vẻ không vui lúc, vội vàng nhận lầm xin lỗi, tư thái thấp để người biết hắn nhìn thấy chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó có thể tin, tựa hồ thật hoàn toàn đem mình xem như Giao Chỉ Thánh Quân thủ hạ, mà cũng không phải là giống ngoại giới lưu truyền như vậy chính là khách khanh thân phận. "Không sao cả. Năm đó lão sư tại người kia trên tay bị thiệt lớn, đến mức đạo cơ bị hủy, đến nay đều không thể khôi phục, trong lòng còn có hận niệm cũng hợp tình hợp lý." Giao Chỉ Thánh Quân đưa tay ra hiệu Khuê Cổ không cần để ý, đi theo cũng hơi lộ ra một tia hận ý, nói: "Mà lại cũng không phải là chỉ có lão sư một người đối kia người trong lòng oán hận, ta cũng đồng dạng muốn đưa nàng nghiền xương thành tro, thiên đao vạn quả, cho nên lão sư không cần chú ý, ta có thể hiểu được." "Đa tạ Thánh Quân." Khuê Cổ mặc dù cũng biết Giao Chỉ Thánh Quân cùng Thiên Cơ lão nhân chính là nhiều năm tử thủ, nhưng lại không biết nguyên nhân, cho dù rất hiếu kỳ. Thế nhưng không có tính toán hỏi rõ ràng, hắn không chút nghi ngờ nếu như mình thật đối với chuyện này truy vấn ngọn nguồn, coi như thân phận của hắn không tầm thường, cũng rất có thể sẽ đi không ra cái này háo quan điện. Tại đem cảm xúc bình phục lại về sau, Khuê Cổ tiếp tục nói: "Cựu Lưu một mạch chính là người thế tục ở giữa một cái tán tu truyền thừa, cho dù ở thế tục nhân gian bị trở thành tu hành giới đệ nhất nhân, nhưng ở Côn Lôn tam giới cũng không có nửa điểm thanh danh, sở dĩ năm đó Huyền Thành Tố Phi thăng tới Côn Lôn tiên cảnh về sau, liền bỏ qua Cựu Lưu một mạch danh hiệu, bắt đầu từ số 0, lấy Thiên Cơ làm tên. So sánh với quá khứ đến, hiện tại Côn Lôn trong tam giới, Cựu Lưu một mạch thanh danh thì phải lớn hơn nhiều, cái này hoàn toàn phải quy công cho hiện tại từ trưởng thành, tu vi của người này đến cùng như thế nào không người có thể biết, nhưng nó thu đồ, giao hữu bản sự quả thực không tiểu." Hắn hai tên thân truyền đệ tử phân biệt thành Thanh Dương cung trưởng giáo cùng Tiểu Linh Sơn pháp chủ, bạn tốt của hắn Quan Chính càng là thành ngoại môn Linh Sơn Chấn Tiên Tháp tháp chủ, cùng Thường Tiêu kia khờ hàng thành kết bái huynh đệ, đồng môn của hắn sư huynh Trịnh Huyền lúc trước náo chuyện xảy ra ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nếu là lấy Triệu Trường Không bối phận mà nói, Từ Trường Thanh chỉ sợ còn muốn hơn ngươi một bối phận. Giao Chỉ Thánh Quân có chút không kiên nhẫn nói: "Lão sư, ngươi nói những này ta đều biết, đây có gì cổ ma thần điện có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ." Khuê Cổ gia hiệu Giao Chỉ Thánh Quân an tâm chớ vội, tiếp tục nói: "Ta từ rất sớm trước kia vẫn bắt đầu âm thầm thu thập có quan hệ Cửu Lưu một mạch tư liệu, trong đó đã lại Huyền Thanh Tố, cũng có Từ Trường Thanh, ngoài ra ta còn từ còn lại mấy cái bên kia thế tục phi thăng chi nhân khẩu bên trong, biết nó dư những cái kia không có phi thăng quá khứ sự tích. Từ những tài liệu này bên trong không khó coi ra, Cửu Lưu một mạch, chí ít từ Huyền Thanh Tố bắt đầu lịch đại Cửu Lưu một mạch làm việc đều có hai cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm chính là bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, cho dù là một kiện rất nhỏ việc nhỏ đều sẽ mang theo mục đích rõ ràng, sẽ rất ít có hay không tầm nhìn hành vi. Cái thứ hai đặc điểm chính là bọn hắn rất tham, chỉ cần là đồ vật đến tay bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cho dù hiện tại mất đi, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp một lần nữa đoạt lại, hoặc là từ phương diện khác thu hoạch được đền bù. Từ Trường Thanh là thuần chính nhất, từ hắn quá khứ sự tích không khó coi ra hắn một chút tâm tính, cho nên Thánh Quân ngươi nói hắn vậy mà như vậy mà đơn giản liền đem thần toa đưa đến Văn Nguyệt Nhan trong tay, hiển nhiên cùng tâm tính của hắn không hợp, chỉ sợ hắn cử động lần này ẩn tàng cái khác mục đích. Cho nên chúng ta có thể tạm thời đem Chu Minh sự tình phóng tới một bên, đợi đến cổ ma thần điện mở ra thời điểm, lại để hắn làm chúng ta hỏi đường thạch. Khuê Cổ một chút xíu đem Từ Trường Thanh hoặc là nói Cửu Lưu một mạch tính tình cùng quen thuộc phân tích ra được, liền phảng phất hắn đã đem Cửu Lưu một mạch tâm tính nhìn thấu, nếu là Từ Trường Thanh ở đây cũng sẽ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Khuê Cổ phân tích cũng không hoàn toàn, nhưng cũng xem như chính xác, chỉ ít kia hai cái đặc điểm đích thật là Cửu Lưu một mạch phương pháp làm việc. Chỉ bất quá, Khuê Cổ lại phán đoán sai cổ ma thần điện tại Từ Trường Thanh trong lòng giá trị. Hắn trở thành Từ Trường Thanh phi thường trọng thị cổ ma thần điện, nếu không cũng sẽ không đích thân đến Huyền Nguyên Tiên Nhất Lội, nhưng trên thực tế cổ ma thần điện đối Từ Trường Thanh mà nói lại có cũng được mà không có cũng không sao, hắn đối bên trong gây nên bảo tàng cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là ở đâu mặt cái gọi là có thể ảnh hưởng tam giới tồn tại bí mật. Mặc dù Khuê Cổ có một số việc phán đoán sai lầm, nhưng hắn lại có một chút nói đến rất chính xác, Từ Trường Thanh chịu chắc chắn lúc cổ ma thần điện mở ra thời điểm xuất hiện. Giao Chỉ Thánh Quân cũng cảm thấy Khuê Cổ lời nói có lý, mà lại coi như nàng hiện tại còn muốn truy tra Chu Minh Hạ Lạc cũng không có khả năng, lưu tại trên người đối phương ấn ký đã bị đánh tan, còn muốn tìm được nó chỗ sẽ không có dễ dàng như vậy, trừ phi là vận dụng nàng tại Huyền Nguyên Trời những người kia. Chỉ là Chu Minh hiện tại là tại Đại Thánh Điện trực thuộc khu vực bên trong, nếu như gióng trống khua chiêng tìm kiếm Chu Minh, sợ rằng sẽ trực tiếp cùng Đại Thánh Điện phát sinh xung đột, sự tình ngược lại sẽ trở nên rất tồi tệ. Chu Minh sự tình tạm thời thả một chút, bất quá Chu Minh thực lực so dự tính phải còn mạnh hơn nhiều, chúng ta nguyên bản định ra một chút kế hoạch hay là phải sửa lại, điểm này còn muốn lao phiền lão sư hao tổn nhiều tâm trí. Giao Chỉ Thánh Quân rất nhanh liền căn cứ Khuê Cổ phân tích làm ra quyết định, sau đó hơi trầm tư một lát, lại nói: "Ta cũng muốn đi Đại Thánh Điện nhìn một chút Văn Nguyệt Nhan, lúc này đi gặp nàng chỉ sợ không ổn." Khuê Cổ khẽ nhíu mày một cái, phản đối nói: "Hiện tại chỉ sợ Văn Nguyệt Nhan sẽ cho rằng Chu Minh đã xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ là chúng ta hạ thủ." Thánh Quân đừng quên, Chu Minh là ứng Văn Nguyệt Nhan chi mời đến Đại Thánh Điện dự tiệc, hắn xảy ra chuyện cũng là tại Đại Thánh Điện trực thuộc khu vực bên trong, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tại Tiên Cung bên trong truyền ra Văn Nguyệt Nhan bội ước thiết kế chặn giết Chu Minh, cướp đoạt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa một chuyện. Chỉ cần Chu Minh một ngày không xuất hiện, Văn Nguyệt Nhan liền sẽ muốn gánh vác nỗi oan ức này một ngày, hiện tại nàng khẳng định là lên cơn giận dữ, ngươi đi gặp nàng chỉ sợ không ổn. Giao Chỉ Thánh Quân không có nửa điểm lo lắng, phản cũng có vẻ rất nhẹ nhàng, nói: "Không có chuyện gì, hiện tại đi gặp Văn Nguyệt Nhan mới chính là thời điểm, nếu là đi muộn, sợ lo sự tình sẽ thật sự có biến." Nói, nàng bỗng nhiên đưa tay lắc lắc gác lại trên bàn chuông vàng nhỏ, tại một cung trang nữ tử đi đến về sau, lấy ra một khối kim khiến giao cho đối phương, đối nó phân phó nói: "Ngươi bắt ta kim khiến đến giáp tự giấu kho đem cất giữ trong chữ Thiên Tử Hạp đồ vật bên trong mang tới." Cung trang nữ tử tiếp nhận kim khiến không người lui ra, Khuê Cổ tựa hồ biết Giao Chỉ Thánh Quân muốn lấy đồ vật là cái gì, một mặt kinh ngạc mà hỏi: "Thánh Quân là muốn đem món đồ kia giao cho Văn Nguyệt Nhan, hẳn là Thánh Quân đã bỏ đi." "Đương nhiên không có khả năng." Giao Chỉ Thánh Quân lắc đầu, nói: "Món đồ kia rơi trong tay ta nhiều năm, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, lão sư ngươi cũng đối món đồ kia tìm tòi nghiên cứu nhiều năm, đồng dạng là chẳng được gì. Đồ vật mặc dù quý giá, nhưng nếu như hiểu thấu đáo không được, cũng bất quá là một kiện vật vô dụng, hiện tại giao nó cho Văn Nguyệt Nhan vừa vặn phù hợp, nếu là có thể nhờ vào đó đem tinh lực của nàng chuyển rời đến thứ này bên trên, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi hơn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ nàng giải khai vật kia bên trong huyền bí sao?" Khuê Cổ có chút lo lắng nói: "Nếu như nàng có thể hiểu thấu đáo vật kia bên trong huyền bí, ta ủng hộ nàng ngồi lên cung chủ chi vị thì thế nào?" Giao Chỉ Thánh Quân thần sắc nghiêm nghị nói: "Mặc dù ta có tính toán của mình, nhưng ta dù sao cũng là Tiên Cung một viên, có thể đối Tiên Cung có chỗ tốt, mình có sẽ không nhận tổn thất, ta không ngại lui khỏi vị trí người sau." Nói, nàng dừng một chút, không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hướng Khuê Cổ phân phó nói: "Có chuyện vẫn là phải phiền phức lão sư tự mình đi một chuyến. Ngươi nói là đi gặp Vân Thôn Thiên." Khuê Cổ rất dễ dàng liền minh bạch Giao Chỉ Thánh Quân ý nghĩ, nói: "Giao Chỉ Thánh Quân gật gật đầu, nói: "Đích thật là Vân Thôn Thiên, mặc dù hắn hẳn là có biện pháp rất nhanh khôi phục thương thế, nhưng có thể khôi phục hay không thực lực liền không nhất định, lần này hắn bị ta cái kia tỷ tỷ bố trí quân cờ bị thương quá nặng đi, cho nên còn muốn phiền phức lão sư đi một chuyến, giúp hắn một chút. Mặt khác Thiên Chỉ Long tộc nơi đó cũng cần lão sư đi một chuyến, có tin tức nghe đồn Thiên Chỉ Long tộc chuẩn bị đối Vạn Hoa Nguyên động thủ, lấy một lần nữa ở phía dưới yêu tộc bên trong dựng đứng hy vọng, mà Vạn Hoa Nguyên sói xanh tộc tựa hồ chuẩn bị đầu nhập Văn Nguyệt Nhan." Nếu như lúc này Văn Nguyệt Nhan cùng Thiên Trì Long tộc phát sinh xung đột chính diện, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cổ ma thần điện mở ra thời gian, cho nên còn cần lão sư tiến về một chuyến, khi làm thuyết khách. Nói, ngữ khí của nàng lại tăng thêm mấy phần, nói: "Nếu như Thiên Trì Long tộc không nghe khuyên bảo, còn chất vấn muốn ở thời điểm này đảo loạn, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn, ta sẽ cùng Văn Nguyệt Nhan liên thủ đối phó bọn hắn." "Ta minh bạch." Khuê cổ gật gật đầu, cũng đồng ý giao trì thánh quân quyết định. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2173, Tịnh thổ vô phong, thượng. Tiên cung chỉnh thể địa hình cùng nội ngoại môn linh sơn có chỗ khác biệt, nội ngoại môn linh sơn tựa như là ba tầng điệp ra vòng tròn đồng tâm, ở vào nhất cạnh ngoại ngoại môn linh sơn diện tích lớn nhất, nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời tiếp theo, mà lớn La Thiên thì nhất tiểu. Mà tiên cung, bề ngoài hình càng giống là một cái bầu dục, tận cung dưới đáy tiêu trời cao nhất nhỏ, ở giữa huyền nguyên trời lớn nhất, đỉnh chóp hỗn nguyên thiên tắc so tiêu trời cao hơi lớn như vậy một chút. Tại huyền nguyên trời đại thánh điện trực thuộc khu vực phi thường lớn, cơ hồ đồng đẳng với bốn đại thánh tộc tại hỗn nguyên trời trưởng quản khu vực tổng cộng. Như lấy chiến ma nhai diện tích đến đánh giá coi là, đại khái 10 cái chiến ma nhai bày ra xuống tới, liền không sai biệt lắm tương đương với đại thánh điện tại huyền nguyên trời trực thuộc địa khu, cái này còn không có bao quát những cái kia gián tiếp địa giới quản hạt. Ở đời trước đại thánh điện điện chủ thường tiêu tại vị thời điểm, đại thánh điện trực thuộc địa giới còn không có khổng lồ như vậy, ngay lúc đó địa giới cùng hiện tại so sánh, ngay cả một nửa diện tích cũng chưa tới, những này thêm ra địa giới tất cả đều là Văn Nguyệt Nhan trở thành đại thánh điện điện chủ về sau, một đao một thương dốc sức làm ra. Vô Phong Thành ở vào đại thánh điện trực thuộc địa giới phía nam, là phía nam lớn nhất một tòa thành trì, là một tòa tại cổ thành di chỉ bên trên kiến tạo mới thành. Nó ban sơ kiến tạo mục đích là vì phòng ngự phương Nam Viêm núi bộ Xích Viêm Long Quy nhất tộc. Bởi vì tại kiến tạo chi sơ, Vô Phong Thành khu vực biên giới còn thuộc về Viêm núi bộ khu vực quản lý. Chỉ bất quá, theo đại thánh điện một chút xíu đem những này địa vực từ Viêm núi bộ trong tay cướp đoạt tới tay, đồng thời đem Viêm núi bộ người hạn chế tại đám lửa kia trong núi, thành này tác dụng cũng phát sinh biến hóa. Hiện tại thành này chủ yếu là dùng tới tiếp đai phương Nam các bộ yêu tộc thế gia, đại tộc tương đối, đồng thời thành này thành chủ cũng trực tiếp trưởng quản lấy đại thánh điện cùng tiêu trời cao vạn yêu sơn mạch hết thảy sự vụ, bất kỳ cái gì tiêu trời cao tới yêu tộc đều cần ở đây lập hồ sơ, mới có thể tiếp tục hướng đại thánh trong điện tâm tiến lên. Vô Phong Thành sáng tạo chi sơ nó gọi là một cái tên khác. Văn Nguyệt Nhan liền đã định ra quy củ, bất luận kẻ nào đều không được tại Vô Phong Thành bên trong động võ. Dân gia thành này ban đầu danh tự đã không người nhớ được, tất cả mọi người lấy Tịnh Thổ Vô Phong xưng hô nó, hình dung hắn vì huyền nguyên trời nạn trong nước phải một phương hòa bình tịnh thổ, vì thế Văn Nguyệt Nhan cũng thuận theo tự nhiên, đem thành này đổi tên là Vô Phong Thành. So sánh với huyền nguyên trời địa phương khác, Vô Phong Thành nơi này tương đối muốn an toàn bình tĩnh được nhiều. Vô Phong Thành xung quanh địa giới, tất cả gặp nguy hiểm yếu thú, tà vật tất cả đều bị trục xuất khỏi mấy ngàn dặm bên ngoài. Nơi này thành một mảnh cực kỳ quái dị cùng bình chi địa. Loại này hòa bình cũng không phải là một tờ nói xuông, mà là thông qua một loạt yêu tộc đầu lâu đến thành lập. Tại Vô Phong Thành nam bắc hai bên đều có nhất tộc từ vô số yêu tộc đầu lâu đổ vào đồng nước, chế tạo thành kinh quan. Cũng không biết là bởi vì thi pháp nguyên nhân, hay là bởi vì tự thân tâm ma quấy phá, tổng sở hữu từ cái này hai tòa không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức kinh quan trước đi qua người cũng sẽ ở thần hồn chỗ sâu nghe tới từng tiếng thống khổ lẩm bẩm, coi như sử dụng pháp thuật pháp bảo cũng vô pháp cấm tiệt loại này lẩm bẩm âm thanh. Tại bình thường, tất cả từ cái này kinh quan trước đi qua yêu tộc cũng sẽ không dừng lại, mà là tăng tốc bước chân, đi ra kinh quan ảnh hưởng phạm vi. Dù sao cái này lẩm bẩm âm thanh cho dù sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng xuất hiện qua được trình thực tế quá quỷ dị đến làm lòng người rét lạnh. Sẽ không có người nguyện ý để người dễ dàng như vậy xâm nhập vào mình trong nguyên thần. Chỉ bất quá, một ngày này phụ trách chấn giữ cửa thành cường giả yêu tộc lại ngoài ý muốn phát hiện một sư đầu nhân vậy mà ngừng chân tại kia kinh quan trước, chẳng những không có định rời đi, ngược lại khoanh chân làm xuống dưới, giống như hưởng thụ làm ra nhắm mắt lắng nghe hình. Bởi vì trường kỳ cùng đầu lâu này kinh quan ở cùng một chỗ, cho nên thủ vệ cường giả yêu tộc cũng đối cái này kinh quan ẩn tàng lực lượng có nhất định sức chống cự. Chỉ là cái này sức chống cự cho dù mạnh hơn cũng có cực hạn, bình thường nhiều nhất chỉ có thể tại cái này kinh quan ảnh hưởng phạm vi bên trong đợi bên trên hơn một canh giờ liền sẽ chịu không được, loại kia lẩm bẩm thanh âm sẽ đang người nghe nguyên thần chỗ sâu không ngừng tích lũy dần dần hóa thành một loại vô hình tâm ma lực lượng, để người nhịn không được lạnh mình trái tim băng giá. Nhưng hiện nay, cái này sư đầu nhân lại tại cái này kinh quan trước mặt ngồi hơn 2 canh giờ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn dự định tiếp tục ngồi xuống. Nếu như không phải đầu sư tự thân người bên trên pháp lực khí tức y nguyên bình thản, yên tĩnh, có lẽ những người khác sẽ cho rằng hắn đã bị kia kinh quan lẩm bẩm âm thanh làm cho tẩu hỏa nhập ma. Lui tới cửa này người cũng không có đối sư đầu nhân cử động cảm thấy quá mức kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết sư đầu nhân đã ngồi hơn 2 canh giờ, chỉ là cho rằng sư đầu nhân mới chưa ngồi được bao lâu, hoặc là ngồi một đoạn thời gian, lại rời đi một đoạn thời gian khôi phục sau lại tiếp tục đến ngồi. Dù sao giống sư đầu nhân dạng này bị kinh quan lẩm bẩm âm thanh hấp dẫn, cảm giác đây là một loại luyện tâm chi pháp người cũng không ít, mỗi qua một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có một số người sẽ giống sư đầu nhân dạng này mượn cái này kinh quan lẩm bẩm âm thanh đến rèn luyện tâm thần. Cái này chính là như lời ngươi nói người kia. Tại vào đêm về sau, một cái bị mũ trùm che khuất khuôn mặt người một đường thông suốt đi tới cửa thành thống lĩnh bên cạnh, đưa tay ngăn lại thống lĩnh hạ bái hành lễ cử động, sau đó nhìn về phía đã lâu ngồi tại kinh quan bên cạnh không nhúc nhích sư đầu nhân, trầm giọng hỏi: "Đúng vậy, công tử." Cửa thành thống lĩnh cực kỳ thận trọng gật đầu, lại bổ sung: "Đến bây giờ không sai biệt lắm đã nhanh 3 canh giờ. Trước kia ai ở đây dừng lại thời gian dài nhất?" "Hồi công tử, là Tôn cha." Cửa thành thống lĩnh lại bổ sung một câu, nói: "Bất quá hắn chỉ ngồi ước chừng 1 canh giờ liền, xa kém xa cùng cái này sư yêu so sánh." Trung quanh cửa thành thủ vệ thấy cửa thành thống lĩnh vậy mà lại đối một cái ngay cả tướng mạo cũng che giấu người hỏi gì đáp đấy, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bọn hắn cũng hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đều giả vờ như không nghe thấy, xa xa đi ra để tránh nghe được cái gì không nên nghe được đồ vật. Nhìn thấy trung quanh cửa thành thủ vệ như thế chi kỳ cử động, tên kia ẩn tàng diện mục công tử chẳng những không có hiện lộ ra một tơ một hào vẻ cao hứng, ngược lại nhíu mày, tựa hồ đối với những thủ vệ này biểu hiện cực kỳ bất mãn. Xem ra ngươi những này thủ hạ nhưng không thế nào đáng tin nha. Từ mũ trùm bên trong bắn ra một đạo tràn ngập lanh ý ánh mắt rơi vào cửa thành thống lĩnh trên thân, đồng thời nương theo lấy một câu tràn ngập lực uy hiếp lời nói. Cửa thành thống lĩnh vội vàng cúi đầu xuống, giải thích nói: bọn hắn đều là không có trải qua giết chóc tân binh, tăng thêm Vô Phong thành chưa bao giờ có hỗn loạn vấn đề, cho nên mới sẽ. Không cần hướng ta giải thích, ta không phải ngươi cấp trên, cũng không có tại đại thánh trong điện tạm giữ trước, loại chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta. Mũ trùm người đưa tay ngăn lại cửa thành thống lĩnh nói tiếp, sau đó ngựa khí nghiêm nghị nhắc nhở: tiếp qua ngày mai sói xanh tộc đầu lĩnh liền sẽ đến nơi đây, đến lúc đó sẽ có không ít người chằm chằm trên người bọn hắn, ngươi nơi này là phòng ngự cửa thứ nhất, ta không hy vọng ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, hiểu chưa? Thuộc hạ biết, công tử xin yên tâm, hơi có dị thường sự tình, thuộc hạ liền sẽ giống vừa rồi đồng dạng lập tức báo cáo công tử. Cửa thành thống lĩnh lập tức trả lời, đi theo lại biểu lộ ra khá là tức giận nhìn một chút ngoài thành kinh quan bên cạnh sư đầu nhân, nói: còn xin công tử chỉ thị, cái này sư yêu nên làm cái gì? Phải chăng muốn đem hắn đuổi đi? Không cần. Mũ chủ người lắc đầu, tựa hồ tuyệt đối không cần thiết tại cái này đầu sư tử thân người bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi vài bước về sau, hắn lại ngừng lại, nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó nói: nếu như kia sư yêu còn có thể tiếp tục không bị ảnh hưởng ngồi một canh giờ, ngươi liền đi giúp ta đem hắn mời đến ta Lâm Thời phủ đệ, liền nói ta muốn kết bạn một chút hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Cửa thành thống lĩnh không người đáp. Sau khi phân phó xong, mũ chủ người lại nhìn sư đầu nhân một chút, lúc này mới bước bộ ly mở. Chỉ bất quá, hắn cũng chưa phát hiện khi hắn thu hồi ánh mắt rời đi thời điểm, từ đầu đến cuối làm nhắm mắt dưỡng thần trạng sư đầu nhân lại mở mắt ra, tràn ngập thâm ý nhìn một chút mũ trùm người bóng lưng, một trương sư tử miệng rộng có chút vỡ ra, lộ ra bên trong răng sắc cùng lộ ra nhìn qua một chút cũng không nụ cười hiền hòa. Cái này có thể bị Vô Phong thành cửa thành thống lĩnh như thế kính sợ người chính là ngày trước Tòng Thần Lôi Thiên đuổi ở đây nên đón sói xanh tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lao trắng Triệu Dịch, nó thân là Văn Nguyệt Nhan chi tử, cho dù không có tại đại thánh trong điện đảm nhiệm bất luận cái gì tính thực chất chức vụ, nhưng chỉ bằng nó công tử thân phận liền đã đủ để trấn nhiếp đại thánh điện tuyệt đại đa số môn chúng. Nguyên bản Triệu Dịch coi là sói xanh tộc tộc trưởng đã đi tới Vô Phong thành, thật không nghĩ đến chính là người tới chỉ là người ngụy trang một trong, chân chính sói xanh tộc tộc trưởng đã tại người ngụy trang nghiệm hộ hạ, từ một con đường khác chạy đến Vô Phong thành. Mà theo hai bên cũng không đơn giản chỉ có sói xanh tộc tộc nhân, còn có Vạn Hoa Nguyên cái khác yêu tộc tộc trưởng hoặc là phái gia đại biểu. Rõ ràng, sói xanh tộc tộc trưởng là chuẩn bị liền một lần tính đem Vạn Hoa Nguyên thuộc về triệt để nói tiếp, không định lại chạy lần thứ hai. Mặc dù đối Huyền Nguyên Thiên Hạ tầng yêu tộc mà nói Vạn Hoa Nguyên quy thuận đại thánh điện tin tức còn không có truyền ra, nhưng đối với yêu tộc thượng tầng mà nói, cái này nhưng cũng không phải cái gì bí mật, tại người hưu tâm cố ý truyền bá xuống, đại lượng Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia cùng đại tộc đều biết chuyện này. Trong lúc nhất thời lòng mang các loại ý nghĩ Huyền Nguyên Thiên yêu tộc thế gia, đại tộc cùng thế lực khắp nơi đều phái ra một chút thám tử thẩm thấu đến Vô Phong thành bên trong, trong đó thậm chí còn ẩn tàng một chút không thể nào nắm lấy kẻ ám sát. Mặc dù Vô Phong thành mặt ngoài lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng Triệu Dịch Ý nguyên cảm thấy bình tĩnh hạ mặt ứng thương từng đợt nồng hậu dày đặc sát ý vì thế, hắn đặc biệt vận dụng Văn Nguyệt Nhan ban thưởng cho hắn dụ lệnh kim bài, trở thành Vô Phong thành Lâm Thời thành chủ, chỉ huy không ít người trong thành bố phòng, để phòng đến lúc đó Vạn Hoa Nguyên người đến về sau, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nguyên bản một người có thể tại Vô Phong thành kinh quan phía trước ngồi bao lâu, cũng không phải là để Triệu Dịch chú ý sự tình, dù sao chuyện này cũng sẽ không đối Vô Phong thành an toàn có ảnh hưởng gì, nhưng có lẽ là nghe tới nó an tọa thời gian vậy mà vượt qua 2 canh giờ, gây nên hắn một điểm hiếu kỳ, cho nên mới sẽ đến nhìn một chút. Chỉ bất quá, sau khi xem xong, Triệu Dịch ngược lại là cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì trải qua hắn thông qua bản mệnh thần thông gia chỉ pháp bảo quan sát, cái này sư đầu nhân tu vi cũng không cao, cho dù nó tâm cảnh tu vi cao thâm, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên, hắn rất nhanh liền đối nó mất đi hứng thú, quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là rời đi trước, hắn lại cảm thấy có thể có này tâm cảnh, chỉ cần đợi một thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng, chưa hẳn không thể trở thành một đặt chân đỉnh phong cường giả yêu tộc, cho nên liền để kia cửa thành thống lĩnh chờ sư đầu nhân ngồi đầy sau 3 canh giờ, đem mang đến gặp hắn, nhìn có đáng giá hay không đem nó thu về dưới trướng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2174, Tịnh thổ Vô Phong, trung. Triệu Dịch cũng không biết mình tại nhìn chăm chú kia sư đầu nhân thời điểm, sư đầu nhân cũng đồng dạng tại chú ý Triệu Dịch. Cái này sư đầu nhân không là người khác, chính là tạm thời nhảy ra ván cờ, biến thành cái khác yêu tộc Từ Trường Thanh. Nguyên bản Từ Trường Thanh liền định tiến về Thần Lôi Thiên Chi trước đến một chuyến Vô Phong thành, bởi vì tòa thành trì này chính là đại thánh điện cùng tiêu trời cao Vạn Yêu Sơn mạch từng cái yêu tộc liên hệ đầu mối chi địa, cơ hồ tất cả Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc đều tại đây sắp đặt hội quán loại hình nơi trốn. Cho nên nghĩ muốn hiểu Vạn Yêu Sơn mạch đến cùng có bao nhiêu yêu tộc bộ lạc, cũng không phải đi Vạn Yêu Sơn mạch thực địa dò xét, mà là đến cái này Vô Phong thành liền có thể liếc qua thấy ngay. Ngoài ra, trên đường tới Từ Trường Thanh liền nghe nói tại Huyền Nguyên Thiên các đại yêu tộc tuần hành một tuần trắng sẽ trải qua Vô Phong thành, tiến về Thần Lôi trời dự tiệc. Hắn đối trắng cái này bái sư hiến nhân vật chính một trong cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền muốn tại nó đến Thần Lôi Thiên Chi trước gặp một lần người này. Kỳ thật tại Chiến Ma Nhai thời điểm, Từ Trường Thanh liền nghe nói qua trắng người này, lúc ấy nghe tới trắng kia một bộ phân quyền nói lúc, hắn cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Tiên cung người đều cho rằng bộ này phân quyền nói chính là nho gia tư tưởng, chỉ là tại Từ Trường Thanh xem ra, đây chẳng qua là ra bao lấy tư tưởng nho gia Tây phương chế độ đại nghị. Bởi vì bộ này phân quyền nói trừ số ít chi tiết hơi có khác biệt bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận nội dung đều giống nhau như lúc. Nho gia mặc dù rất sớm đã có vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ mà nói, nhưng về căn bản bên trên chủ trương hay là vương tôn city, không giống trắng trỗi chủ trương bộ này phân quyền nói, hoàn toàn đem cung chủ quyền lực ra không, quyền lợi tất cả đều phân cho phía dưới các cái thế lực, để cung chủ chỉ là trở thành một cái tiên cung biểu tượng, hoàn toàn là Tây Phương bộ kia quân chủ lập hiến chế độ đại nghị. Tại Côn Lôn tam giới, mặc dù có đủ loại quy củ, cũng có trưởng lão viện, trưởng lão điện chỗ như vậy, nhưng nói tóm lại, đều là cường giả vi tôn. Trưởng giáo vi tôn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cùng loại phân quyền nói dạng này chế độ. Trắng cơ hồ là đột nhiên đưa ra dạng này một loại chế độ, từ nó quá khứ chỗ sáng tác thư tịch đến xem, hắn đưa ra loại này chia tiền chế độ trước đó cũng không có có mặc cho Hà Tư nghĩ tới độ dấu hiệu, phản phất loại này phân quyền chế là trống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn đồng dạng. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tin tưởng, loại này đã không sai biệt lắm cực kỳ hoàn thiện phân quyền chế là trắng đột nhiên nghĩ ra được, hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi trắng năm đó từng đi từng tới người thế tục ở giữa, thậm chí ở thế tục nhân gian Tây Phương sinh sống một đoạn thời gian. Từ đó học được chế độ của bọn hắn. Ngoài ra, từ phân quyền nói chúng một chút nội dung chi tiết đến phân tích, thời gian này rất có thể là ở thế tục nhân gian hơn 200 năm trước, thế kỷ 17 trước sau, cũng chính là người thế tục ở giữa Tây Phương bắt đầu triệt để hoàn thiện quân chủ lập hiến chế thời gian, tương đối Côn Lôn tiên cảnh thời gian chính là hơn 2000 năm trước, không sai biệt lắm là Huyền Thành Tố Phi thăng tiên cảnh thời gian. Tại tiếp dẫn tiên thạch vỡ vụn trước đó, Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma muốn đi vào người thế tục ở giữa, liền nhất định phải đều phải thông qua tiếp dẫn tiên thạch chỉ dẫn, mà lại bởi vì thế tục ô trọc chi khí sẽ xâm nhiễm đạo thể duyên cớ, cho nên tiến vào người thế tục ở giữa đều chỉ có thể là thần hồn tiến vào. Đồng thời tiến vào thời gian đều cũng không dài lắm. Lúc ấy tiếp dẫn tiên thạch chính là từ lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn cùng tiên cung cộng đồng quản lý. Bất luận kẻ nào mượn dùng tiên thạch tiến vào nhân gian đều sẽ bị ghi chép lại, chẳng nếu như từ tiếp dẫn tiên thạch tiến vào người thế tục ở giữa tuyệt đối sẽ bị ghi chép lại. Nhưng mà, từ Trường Thanh nhìn thấy tiên cung ghi chép bên trên cũng không có trắng danh tự, hiển nhiên hắn là thông qua những phương pháp khác tiến vào người thế tục ở giữa. Tại trong tam giới, cũng có một chút con đường có thể đem người đưa vào đến người thế tục ở giữa, chí ít từ Trường Thanh liền có thể khẳng định năm đó Khổng Đạo Diệu chuyển thế nhân gian chính là dùng cái này bí ẩn con đường. Những này câu thông tiên phàm bí ẩn con đường tin tưởng tuyệt đại đa số tầng cao nhất tông môn trong thế lực đều tồn tại, chỉ bất quá lây trắng ngay lúc đó thân phận là tuyệt đối không thể có thể tiếp xúc đến cái này tiên phàm con đường, cho nên trắng trên tay khẳng định có được một đầu chỉ thuộc về chính hắn tiên phàm thông đạo, từ Trường Thanh muốn thấy trắng mục đích chủ yếu chính là vì cái thông đạo này. Ngoài ra, từ Trường Thanh cũng đối trắng thể nội bạch trạch huyết mạch cảm thấy rất hứng thú. Bạch trạch chính là thượng cổ hồng hoang thần thú, nó sinh ra tới liền hiểu được thiên địa chỗ có chủng tộc ngôn ngữ, liền thông hiểu thiên địa tất cả mọi chuyện, mặc dù bản thân thực lực không mạnh, tư chất tu luyện rất kém cỏi, nhưng nó địa vị lại cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngược lại tại từng cái tộc đàn bên trong đều có rất cao địa vị, bình thường đều làm tộc đàn chi sư thờ phụng, địa vị gần với tộc trưởng. Bình thường có thể có được bạch trạch thần thú hồng hoang tộc đàn, thế lực đều là hồng hoang đỉnh cao nhất thế lực, cho nên dần ra bạch trạch cũng liền thành hồng hoang nổi danh thủy thú, tượng trưng cho tộc đàn đại hưng. Nguyên bản lấy bạch trạch tại hồng hoang bách tộc địa vị, chỉ cần không phải gặp thiên địa đại kiếp chờ kiếp số, bọn hắn đồng dạng đều không có tổn vong chi hiểm. Chỉ là, không biết là người nào sáng chế một loại vận dụng bạch trạch tinh huyết luyện chế mà thành đan dược, loại đan dược này có thể làm cho người ăn vào sau lại càng dễ tiếp xúc đến lớn đạo pháp tắc, mà lại là thời gian, không gian luân hồi chờ một chút nhất là gần sát tiên địa bản nguyên lớn đạo pháp tắc. Đối bạch trạch nhất tộc càng thêm hỏng bét chính là người thần bí kia đem loại đan dược này đan vương, luyện pháp tất cả đều công bố ra, kể từ đó toàn bộ bạch trạch nhất tộc liền thành tất cả hồng hoang tộc quần con mồi. Mặc dù cũng không ít hồng hoang cường giả cùng tộc đàn bảo hộ qua bạch trạch, nhưng so sánh với toàn bộ hồng hoang tộc quần lực lượng mà nói, bọn hắn cách làm hiển nhiên là bỏ ngựa đầu xe, cuối cùng không phải là bởi vì gánh không được áp lực từ bỏ bảo hộ, chính là theo bảo hộ đối tượng cùng nhau giết hết. Tại hồng hoang đại kiếp còn không có đi tới trước đó, bạch trạch nhất tộc liền không sai biệt lắm từ hồng hoang tiêu vong, vẹn vẹn chỉ có những cái kia huyết mạch mỏng manh bảng chi tộc đàn còn tồn lưu lại. Có lẽ là sự tình trùng hợp, cũng có lẽ là dấu giếm huyền cơ, tóm lại tại bạch trạch nhất tộc hoàn toàn từ hồng hoang biến mất sau không bao lâu, hồng hoang đại kiếp liền tới, chân vũ đại đế chém vỡ âm phủ, triệt để mở ra hồng hoang đại kiếp. Cho nên lúc đó thân ở kiếp trung hồng hoang các tộc không ít người đều cảm thấy có lẽ là bọn hắn diệt tuyệt bạch trạch loại này nhận thiên địa phù hộ thủy thú mới có thể như hồng hoang đại kiếp đột nhiên xuất hiện. Từ Trường Thanh sở dĩ đối bạch trạch huyết mạch cảm thấy hứng thú, cũng không phải là muốn từ trắng thể nội rút ra kia một chút xíu này đã vô cùng mỏng manh bạch trạch huyết mạch luyện đan. Trên thực tế, hắn từ trấn nguyên tử trong trí nhớ có năm đó khiến đến bạch trạch nhất tộc biến mất hoàn chỉnh đan phương, hắn chỗ cải tiến đại đạo đan cũng từ đó tham khảo một chút thủ pháp, nếu là trong tay hắn bên trên có đầy đủ bạch trạch tinh huyết, như vậy hắn cũng có thể đem loại này có thể làm cho người tiếp xúc đến lớn đạo pháp tắc bản nguyên đan dược luyện chế ra tới. Chỉ tiếc, cho dù đem trắng trên thân tinh huyết toàn bộ rút khô, cuối cùng để luyện ra bạch trạch huyết mạch, cũng không có khả năng đem kia đan dược luyện chế ra tới. Bởi vì đến trắng thế hệ này bạch trạch bên cạnh tộc, nó huyết mạch đã cực kỳ hỗn tạp mỏng manh, đã hoàn toàn hóa thành một loại khác yêu thú huyết mạch, coi như còn bảo lưu lấy một tia bạch trạch thần thông, nhưng cũng đã không đủ để từ Trường Thanh dùng để luyện chế đan dược. Từ Trường Thanh thật chính là muốn chính là trắng bản nhân ẩn chứa bộ phận bạch trạch thiên phú thần thông tinh huyết, hắn nghĩ muốn thử một chút nhìn có thể hay không thông qua thiên địa tương sinh chi đạo, sinh tử có hay không chi đạo chờ tạo hóa chi đạo, tại càn khôn thế giới một lần nữa sáng tạo một nhóm cùng loại trắng bạch trạch bên cạnh tộc. Nếu là lấy tu vi pháp lực mà nói, đừng nói là bạch trạch bên cạnh tộc, liền xem như thượng của bạch trạch nhất tộc đều không đáng phải từ Trường Thanh vì đó làm to chuyện. Nhưng nếu là lấy trí tuệ mà nói, bạch trạch nhất tộc cùng với bên cạnh tộc liền hoàn toàn đáng giá từ Trường Thanh tốn hao điểm tâm nghị ở trên đây. Không hề nghi ngờ, thông hiểu tình đời vạn vật bạch trạch huyết mạch người thừa kế tuyệt đối thích hợp tại bất kỳ một cái nào thế gia, trong đại tộc xung làm quân sư trước, dù sao tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang bạch trạch nhất tộc quản lý mưu sự chi năng là rõ như ban ngày. Cho dù hiện tại trắng một mạch bên cạnh tộc năng lực đã không cách nào cùng thượng cổ bạch trạch đánh đồng, nhưng so sánh với cái khác yêu tộc đến, nhưng cũng vượt qua rất nhiều. Từ dĩ vãng trắng chỗ kinh lịch sự tình bên trên không khó coi ra, Huyền Nguyên trời có không ít yêu tộc tại quản lý bản tộc sự vụ bên trên đều từng chịu từng tới nó chỉ điểm. Hiện tại càn khôn thế giới đã phát triển cực kỳ hoàn thiện, thiên đạo bên dưới bách tộc hưng thịnh, nhưng từ trường thành còn có thể phát hiện một chút rất nhỏ lỗ thủng. Những này lỗ thủng mặc dù sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhưng khi càn khôn thế giới cùng côn lôn tam giới trọng hợp thời điểm, lại sẽ tạo thành một chút phiền toái. Tại những này để lọt trong động, có thể nhất gây nên từ trường thành chú ý chính là càn khôn thế giới thiếu khuyết có thể dẫn đạo tộc đàn hình thành đại tộc chế độ trí giả. Cũng không phải là nói càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh hoặc là tiên thiên thần chi đều không có trí tuệ, kỳ thật lấy càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần chi cảm ngộ thiên đạo đại trí tuệ mà nói, bọn hắn vượt xa hiện tại côn lôn tam giới cường giả, bởi vì bọn hắn tiên thiên mà sinh, sinh ra liền có đại trí tuệ. Chỉ bất quá so sánh với đại đạo trí tuệ mà nói, có thể trợ giúp tộc đàn chỉnh thể cường đại tiểu trí tuệ thì hơi có vẻ không đủ. Dựa theo càn khôn thế giới thời gian để tính, tiên thiên sinh linh xuất hiện đã qua vài năm, giống nhau căn nguyên tiên thiên sinh linh hình thành tộc đàn cũng có mấy ngàn năm, nhưng đến nay những này tộc đàn y nguyên vẫn là ban sơ bộ lạc tộc đàn, thậm chí liên thành hồ đều không có, cực kỳ nguyên thủy. Về phần tiên thiên thần chi tình huống cũng kém không nhiều, trừ ban đầu dựa theo từ trưởng thành truyền cho nguyên thủy thương long chế độ, cấu trúc lên càn khôn thiên giới cựu trọng thiên thiên cung về sau, toàn bộ thiên giới chế độ liền không còn có nửa điểm biến hóa, tất cả tiên thiên thần chi cũng đều không khác mấy bảo trì nửa chế độ, nửa bộ rơi quái dị trạng thái dưới. Hiện tại càn khôn thế giới chỉnh thể phát triển mỗi một bước hầu như đều cần từ trường thanh can thiệp, mà từ trường thanh lại không hy vọng mình tất cả tinh lực chủ yếu đều đặt ở giám sát càn khôn thế giới thiên địa sinh linh bên trên, hắn hy vọng nhìn thấy càn khôn thế giới có thể bằng vào tự thân trí tuệ dựa theo hắn định ra lộ tuyến tiến lên, cho nên hắn mới nghĩ đến muốn cho càn khôn thế giới sáng tạo ra một cái trí giả tộc đàn. Ban đầu kỳ thật từ trường thanh là nghĩ đến Mặc Kỳ Lân nhất tộc, bởi vì Mặc Kỳ Lân bản thân huyết mạch cường đại, đủ để chịu đựng thiên địa tạo hóa cải biến mà không mất đi sinh cơ, mà lại Mặc Kỳ Lân nhất tộc cũng có được từ trường thanh tán thành trí tuệ. Chỉ là tại rút ra Mặc Kỳ Lân nhất tộc kỳ lân tinh huyết về sau, lại phát hiện Kỳ Lân nhất tộc cùng Côn Lôn tam giới thiên đạo có rất sâu gút mắc cùng liên lụy, tại Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới dung hợp trước đó, căn bản không có khả năng đơn độc dung nhập vào Càn Khôn thế giới bên trong, càng không khả năng diễn hóa thành Càn Khôn thế giới một cái tộc đàn. Tại từ bỏ Mặc Kỳ Lân nhất tộc về sau, Từ Trường Thanh đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác yêu tộc trên thân, cuối cùng rơi vào tộc đàn gần như diệt tuyệt trắng trên thân. Dựa theo nó tộc đàn hiện huống, hiển nhiên nó nhất tộc cũng không nhận được thiên địa phù hộ, mà nó trí tuệ cũng đủ đủ rồi, bạch trạch tinh huyết càng là có được thông hiểu thiên địa tình đời thần thông, cho nên tại Từ Trường Thanh xem ra đây là không thể thích hợp hơn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2175, Tịnh thổ vô phong, hạ. Ngụy Trang tốt thân phận Từ Trường Thanh trên đường không có nửa điểm trì hoãn chạy đến Vô Phong thành, chỉ là hắn đến mục đích về sau, lại từ tổ ẩn thiết ở chỗ này hai mắt nơi đó biết được nguyên vốn cũng đã đến Vô Phong thành trắng trên nửa đường lại bởi vì cái nào đó yêu tộc thế gia mời, tại cái kia yêu tộc thế gia trụ sở dừng lại 2 ngày, hành trình tự nhiên cũng chỉ hoãn 2 ngày. Nguyên bản Từ Trường Thanh không định lưu tại Vô Phong thành chờ đợi, mà là trực tiếp tiến về trắng ngừng chân yêu tộc thế gia chặn đường, dù sao chờ đợi trắng tiến vào Vô Phong thành tòa thành lớn này trọng trấn về sau, còn muốn xuất thủ vô thanh vô tức bắt lấy hắn, rút ra tinh huyết liền sẽ phiền phức rất nhiều. Chỉ là sau đó một tin tức lại làm cho hắn lưu lại, tin tức này chính là Văn Nguyệt Nhan cùng Triệu Trường Không chi tử, cũng chính là lần này bái sư yến một cái khác nhân vật chính Triệu Dịch đã bí mật mang người tới Vô Phong thành. Mặc dù Triệu Dịch chuyến này rất bí mật, nhưng lại cũng không có thể giấu qua tất cả hai mắt, những cái kia người hữu tâm ý nguyên có thể từ trong dấu vết tìm ra hành tung của hắn tới. Tuyệt đại đa số người đều từ trắng hành tung đoán chừng Triệu Dịch rất có thể là tới đón tiếp lão sư, mặc dù Văn Nguyệt Nhan nhường cho con nữ bái trắng vi sư trong đó có nhiều lợi ích gút mắc, nhưng lấy Triệu Dịch bản nhân tính cách tất nhiên sẽ không như vậy khinh mạn trắng, khẳng định sẽ đem nó coi như chân chính lão sư đến tôn kính, cho nên loại này ngàn dặm đón lấy để bày tỏ tôn trọng cử động cũng nói còn nghe được. Từ Trường Thanh bởi vì Triệu Dịch đến mà lưu lại, nguyên vốn chuẩn bị chui vào nó bên người, quan sát một chút cái này Triệu Trường Không nhi tử, từ trên người hắn tìm ra một chút Triệu Trường Không huyết mạch tập tính. Nói đến Từ Trường Thanh đến bây giờ còn không nghĩ tới làm như thế nào đối đãi Triệu Trường Không cái này trên danh nghĩa sư điện, năm đó Trịnh Huyền cái chết mặc dù rất lớn nguyên nhân là bởi vì nó chấp nhất, cố chấp, không hiểu biến báo, nhưng từ trên căn bản coi như vẫn là phải quy tội Triệu Trường Không cải đầu tiên cung cử chỉ. Chiếu đạo lý Từ Trường Thanh hẳn là nghĩ cách đem nó giết hết. Tế điển Trịnh Huyền mới là, chỉ là Triệu Trường Không nhưng lại là Trịnh Huyền truyền nhân duy nhất, nếu là đem nó giết, Trịnh Huyền truyền thừa liền đoạn mất. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh như là đã đi tới Huyền Nguyên trời, như vậy chế tạo sẽ muốn gặp người sư điện này, cho nên tại không có chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đó, trước trông thấy Triệu Dịch cái này ngay cả danh nghĩa cũng không tính sư để tôn, cũng coi là vì tương lai gặp mặt làm chuẩn bị. Chỉ là khi Từ Trường Thanh chuẩn bị tại Triệu Dịch đến Vô Phong thành ngày đó hành động thời điểm, Đại Thánh Điện binh mã lúc này lại có động tĩnh khác. Nguyên bản đóng tại biên cảnh khu vực Đại Thánh Điện thần lực Thiên Vương quân bị đột nhiên điều động đến Vô Phong thành, cái khác 14 chi Thiên Vương quân cũng từ trụ sở điều động đến Đại Thánh Điện từng cái thành lớn trọng trấn, yếu hại cửa hải chỗ. Lại thêm Đại Thánh Điện Văn Nguyệt Nhan lệ thuộc trực tiếp thần lôi quân cùng người điện Triệu Trường Không lệ thuộc trực tiếp 3000 đạo binh đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người, không biết hành tung. Đủ loại dấu hiệu khiến cho không ít người đều cho rằng Đại Thánh Điện khẳng định là có đại động tác, mà mục tiêu không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là Văn Nguyệt Nhan đối thủ lớn nhất, hiện tại đang đứng ở suy yếu kỳ Côn Bằng Điện. Đối mặt Đại Thánh Điện đại động tác, Côn Bằng Điện tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù không có Vân Thôn Thiên chủ sự, nhưng y nguyên có trưởng lão, sơn chủ bọn người có thể liên hợp lại điều phái nhân thủ. Tại Côn Bằng Điện trực thuộc chi địa biên giới cấu trúc công sự phòng ngự. Huyền Nguyên trời hai đại điện đường dị động, khiến đến toàn bộ Huyền Nguyên trời bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, hơi có dị động liền sẽ khiến không thể đoán được tranh đấu. Chỉ là tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh hạ, lại làm cho không ít tiềm phục tại hai đại bên dưới điện phủ yêu tộc thế lực tiến vào hiếm thấy hoạt động kỳ. Những này yêu tộc thế lực đều là phụ thuộc tại hai đại điện đường phía dưới yêu tộc thế gia, đại tộc, bọn hắn đại bộ phận đều mang có dị tâm, hoặc là chính là hy vọng có thể thay cái đỉnh núi, hoặc là liền là muốn thừa dịp loạn thủ lợi, lớn mạnh tự thân, chỉ có một bộ phận rất nhỏ hy vọng có thể tránh đi hai đại điện đường tranh đấu, làm một người đứng xem. Vô luận những này yêu tộc thế lực có ý nghĩ gì, bọn hắn đầu tiên cần phải làm là thăm dò hai đại điện đường là có hay không có động võ ý nghĩ, cho nên Vô Phong Thành chờ hai đại điện đường chủ yếu thành trì trọng trấn liền thành bọn hắn thám thính tin tức chủ yếu địa điểm. Trừ Huyền Nguyên Trời bản thân yêu tộc thế lực bên ngoài, Hỗn Nguyên Trời lấy bốn đại thánh tộc cầm đầu yêu tộc thế lực cũng ở thời điểm này trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Mặc dù bốn đại thánh tộc rất hy vọng cung chủ chi vị có thể mau chóng tại giao trì thánh quân, Văn Nguyệt Nhan cùng Vân Thôn Thiên Ba trên thân người tuyển ra đến, cũng có thể khoan nhượng một chút quy mô nhỏ tranh đấu, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy Huyền Nguyên Trời thậm chí toàn bộ tiên cung bởi vì cung chủ chi vị tranh đoạt mà sinh ra đại quy mô nội loạn. Cho nên khi Huyền Nguyên Trời bầu không khí xuất hiện không thích hợp thời điểm, bọn hắn lập tức liền phái ra bản thân chú đóng ở Huyền Nguyên Trời người chủ sự tiến về đại thánh điện cùng Côn Bằng điện, một là muốn hỏi rõ việc này nguyên do, hai là muốn điều tiết việc này, cho dù không thể ngăn cản hai điện tranh đấu, cũng muốn để tranh đấu vẹn vẹn hạn chế tại Côn Bằng điện cùng đại thánh điện tự thân thế lực bên trên, không muốn sóng cùng cái khác phụ thuộc yêu tộc địa đường, thế ra, cùng đại tộc. Hỗn Nguyên Trời trừ bốn đại thánh tộc phái người bên ngoài, cái khác một chút phụ thuộc tại bốn đại thánh tộc dưới trướng yêu tộc thế lực cũng đều lần lượt phái một chút người. Chỉ bất quá những người này cùng bọn hắn tôn thượng ý nghĩ không giống, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng Huyền Nguyên Trời có thể bởi vì hai đại điện đường tranh đấu mà loạn, như vậy, bọn hắn liền có thể có đủ loại lấy cớ nhúng tay Huyền Nguyên Trời sự vụ, khuyết trương bọn hắn tại Huyền Nguyên Trời thế lực. Dù sao những năm gần đây, vô luận là Vân Thôn Thiên hay là Văn Nguyệt Nhan đều một mực đem Huyền Nguyên Trời tất cả lợi ích đều nắm giữ trong tay của mình, Hỗn Nguyên Trời yêu tộc tức liền có thể bằng vào thân phận đạt được một chút lợi ích, nhưng những ích lợi này so sánh với Đại Thánh Điện cùng Côn Bằng Điện lợi ích đến liền lộ ra không có ý nghĩa, bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dại những ích lợi này nhiều năm. Giao Chỉ Thánh Quân cũng là bọn hắn những người này âm thầm ủng hộ đẩy dơ lên, chỉ tiếc Giao Chỉ Thánh Quân căn bản không nhận bọn hắn khống chế, thậm chí tại trưởng khống Huyền Nguyên Trời một bộ phận yêu tộc thế gia, đại tộc về sau, liền đem những này âm thầm người ủng hộ cho đá một cái bay ra ngoài, để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vô Phong Thành trong lúc nhất thời tụ tập Huyền Nguyên Trời, Hỗn Nguyên Trời, thậm chí Tiêu Trời Cao từng cái yêu tộc thái mắt, thám tử, trong đó không ít đều tồn tại quan hệ thù địch, một chút càng là tử địch, đến mức Vô Phong Thành hai ngày này tranh đấu cũng biến thành nhiều hơn. Đối diện với mấy cái này yêu tộc thế gia, đại tộc cân đoán cá nhân, đóng giữ nơi đây thần lực thiên vương quân đều cẩn thủ lấy một cái ranh giới cuối cùng, đó chính là những này yêu tộc ở ngoài thành đả sinh đả tử cũng sẽ không nhúng tay, nhưng nếu như bọn hắn tranh đấu một khi lan đến gần Vô Phong Thành bên trong, như vậy bất luận là đến từ gia tộc kia người đều sẽ bị nghiêm khắc trấn áp. Tại chém giết hơn 30 tên yêu tộc thế gia thành viên, trong đó còn có đến từ Hỗn Nguyên Trời yêu tộc môn hạ tử đệ về sau, tụ tập ở đây yêu tộc thám tử cũng quy củ không ít, cho dù dưới đáy động tác rất nhiều, nhưng bên ngoài nhưng thủy chung tuân thủ Vô Phong Thành quy củ, cũng sẽ không đem tranh đấu lan đến gần Vô Phong Thành cư dân. Nhiều như vậy thám tử tụ tập tại đại thánh điện thành lớn trọng trấn, đối với đại thánh điện trấn thủ tiên quân mà nói là một chút phiền toái, nhưng đối từ trưởng thành mà nói lại cho hắn rất đại tiện lợi, giảm bớt hắn không ít thời gian. Hắn hai ngày này tại Vô Phong Thành bên trong du tẩu, bắt giữ những cái kia đến từ từng cái yêu tộc thám tử, thi pháp trực tiếp từ thần hồn của bọn hắn bên trong lục soát lấy cùng vị trí yêu tộc có liên quan tình báo. Mặc dù những người này tuyệt đại đa số đều là chỗ yêu tộc tầng dưới chốt nhất thành viên, nhưng những này yêu tộc tầng dưới chốt nhất tình báo cũng đã đủ để cho từ trưởng thành cung cấp đầy đủ manh mối, suy đoán ra những này yêu tộc tình huống thực tế. Ngoài ra, tại những người này cũng không thiếu cùng loại chủ quản một loại thành viên, những người này cung cấp yêu tộc cao tầng tình báo càng là có thể để từ trưởng thanh đối với hiện tại Huyền Nguyên Trời mặt ngoài rõ ràng, nội tại hỗn loạn tình huống có một cái rõ ràng nhận biết. Bởi vì từ trưởng thanh cố ý không có lao đi những cái kia yêu tộc ký ức, làm cho này yêu tộc thế lực đều tưởng rằng đối địch yêu tộc làm, khiến cho Vô Phong Thành bên trong yêu tộc ở giữa nguyên bản liền rất khẩn trương quan hệ trở nên càng căng thẳng hơn. Hôm nay, từ trưởng thanh vốn là dự định theo đuôi hai chi đến từ Hỗn Nguyên Trời đối địch yêu tộc lấy ngoài thành, mượn cơ hội cầm nã hai tộc người chủ sự, thăm dò Hỗn Nguyên Tiên yêu tộc tình huống, cùng hai chi yêu tộc chỗ hai đại thánh tộc tình báo. Chỉ là, tại đến cửa thành thời điểm, Từ Trường Thanh lại ngoài ý muốn bị kia một đống kinh quan hấp dẫn, bởi vì hắn từ kinh quan loại kia tích chứa thẳng vào thần hồn sợ hãi cảm giác bên trong phát hiện tâm ma giới cái bóng. Có lẽ năm đó kiến tạo cái này kinh quan người cũng không nghĩ tới mình cái này kinh quan vậy mà không bản mà hợp thiên đạo, cùng kia bị phong cấm tại giới Tử Linh Sơn tâm ma giới hình thành liên hệ. Hiện tại xem ra tâm ma giới sẽ đang thoát đi giới Tử Linh Sơn về sau, liền di động đến Tiên Cung Huyền Môn Trời, dung hợp đến Viêm Núi Bộ Tổ Sơn trong thiên địa, không phải là không có nguyên nhân, chỉ sợ cái này kinh quan cùng kia cổ hàm hư hoặc là cái này Viêm Núi Bộ Tổ Linh có liên hệ nào đó. Cái này kinh quan bên trong tích chứa tâm ma giới chi lực cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ, bọn chúng trực tiếp hướng tất cả đến gần người phát huy tác dụng, đồng thời tại dẫn phát tới gần chi tâm thần của người ta bên trong bao hàm các loại mặt trái thần niệm về sau, đem nó phản mớm trở về, hình thành tuần hoàn. Loại này tuần hoàn cùng loại pháp môn tu luyện chu thiên vận chuyển, khiến cho cái này kinh quan cũng giống là một kiện pháp bảo thông linh đồng dạng có thể để tự thân lực lượng sinh sôi không ngừng, mấy trăm năm quá khứ ý nguyên kéo dài không suy. Viêm Núi Bộ Tổ Sơn thiên địa bên trong tâm ma giới chính là từ trưởng thành cố định mục tiêu, mặc dù hắn đã ở nơi đó bày mai phục, có niềm tin rất lớn tại không kinh động cổ hàm hư. Không phá hư Tổ Sơn Thiên Điệu tình huống dưới đem nó lấy ra, nhưng lấy ra tâm ma giới sau nên xử lý như thế nào cái phiền toái này nhưng cũng một nan đề. Hiện tại có thể có cơ hội sớm tiếp xúc đến tâm ma giới lực lượng, có thể mượn cơ hội này đem lực lượng này phân tích ra, đối như Hà An đưa tâm ma giới một chuyện cũng có được không nhỏ trợ giúp. Kết quả là, Từ Trường Thanh liền rất tự nhiên an vị tại đống kia kinh quan phía trước. Mặc dù hắn đến Vô Phong Thành thời gian chỉ có 2 ngày, nhưng đối cái này đại danh đỉnh đỉnh Vô Phong Thành kinh quan cũng có nghe thấy, biết có không ít người mượn cái này kinh quan chi lực đến luyện tâm, cho nên hắn cũng không có để ý hành vi của mình phải chăng dễ thấy. Chỉ là hắn trầm mê tại đối tâm ma giới chi lực phân tích bên trên, trong lúc nhất thời quên nắm chắc tốt thời gian, cuối cùng gây nên một cái không lớn không nhỏ hành động, thậm chí ngoài ý muốn đem hắn tại Vô Phong thành một cái khác mục tiêu Triệu Dịch cho dẫn ra, đồng thời cũng nghe đến Triệu Dịch đối tên kia cửa thành thống lĩnh. Tại Từ Trường Thanh ngồi tại kinh quan trước sau 3 canh giờ, còn có dư lực hắn không tiếp tục đối ở trong đó tâm ma giới chi lực phân tích, mà là đứng dậy, run hạ bụi bặm trên người, quay người hướng Vô Phong thành bên trong đi đến. Tại đến cửa thành thời điểm, như hắn sở liệu như vậy, cửa thành thống lĩnh ngăn lại đường đi của hắn, nói: "Tôn gia xin đợi một chút, công tử nhà ta nghĩ mời các hạ di giá gặp một lần." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2176, thuận nước đẩy thuyền, thượng. Vô Phong thành phủ thành chủ cũng không có tại Vô Phong thành giải đất trung tâm, mà là tại Vô Phong thành cánh bắc ngàn làn sóng bên cạnh hồ, từ kiến trúc ngoại hình đến xem, căn bản không giống như là một cái tiên cung trọng trấn phủ thành chủ thứ, cũng là một gian nghỉ mát dùng sơn trang. Mặc dù Vô Phong thành tác dụng 10 phần trọng yếu, nhưng Vô Phong thành cũng rất ít ủy đảm nhiệm thành chủ chức, cho dù có người gánh đảm nhiệm thành chủ chức vụ, phần lớn đều là lâm thời, có rất ít người có thể tại Vô Phong thành vị trí bên trên ngồi qua 10 năm trở lên. Tại không có thành chủ tình huống dưới, Vô Phong thành sự vụ lớn nhỏ phần lớn đều giao cho định ở nơi này yêu tộc thế gia, yêu tộc thương hội chờ nhóm thế lực tạo thành người quản lý liên minh, bọn hắn phụ trách biên soạn Vô Phong thành thành quy, giao cho Văn Nguyệt Nhan thông qua về sau, liền có thể trở thành chính thức quy tắc có sẵn. Mặc dù nhìn như vậy đi lên giống như là Văn Nguyệt Nhan từ bỏ trưởng khống Vô Phong thành, nhưng trên thực tế Vô Phong thành thành vệ quân lại một mực trưởng khống tại Văn Nguyệt Nhan trong tay, những cái kia mặt ngoài trưởng khống Vô Phong thành quyền lợi yêu tộc thế gia cùng thương hội, chẳng qua là một chút miễn phí lao lực thôi. Chính vì vậy, thành chủ cũng liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần những cái kia người quản lý liên minh không có nháo ra chuyện gì, Văn Nguyệt Nhan liền sẽ không sai khiến thành chủ giám sát Vô Phong thành, nhưng nếu như một khi Vô Phong thành xuất hiện thành chủ lời nói, như vậy liền biểu thị Vô Phong thành sẽ có lớn chuyện phát sinh. Kết quả là phụ thành chủ liền thành Vô Phong thành tất cả yêu tộc thế lực chú ý mục tiêu, nếu là một mực nhàn rỗi Vô Phong thành phụ thành chủ có người vào ở, như vậy bọn hắn liền biết mình hẳn là thu liễm, đồng thời dò xét tự thân, nhìn trước kia phải chăng làm ra qua đủ để cho đại thánh điện truy cứu chuyện sai lầm, để cân nhắc đối sách, tránh kiếp nạn. Ngày đó, Triệu Dịch đột nhiên xuất lĩnh một số nhân mã vào ở Vô Phong thành phụ thành chủ, quả thực để không ít Vô Phong thành cư dân giật nảy mình, bọn hắn đều sai coi là Văn Nguyệt Nhan là phát hiện Vô Phong thành bên trong xuất hiện cái gì không ít sự tình, cắt cử một thành chủ đến đây điều tra. Trong lúc nhất thời Vô Phong thành bên trong từng cái lớn tiểu yêu tộc thế lực trở nên thần hồn nát thần tính. Có chút có tật giật mình người cũng bắt đầu cân nhắc phải trang rời đi trước Vô Phong thành tránh thoát cái này tình thế trở lại. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền từ đường dây khác biết được nhập người ở là Triệu Dịch, tới đây mục đích chỉ là vì nên đón trắng, bọn hắn giờ mới hiểu được mình hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một trận, khiến cho vừa mới xuất hiện bạo động rất nhanh lại bình ổn lại. Bất quá, sự tình mặc dù rất nhanh bình ổn lại sau, Y Liễu Nguyên vẫn là có không ít người đem lực chú ý lưu tại phủ thành chủ, dù sao ai cũng không thể khẳng định Triệu Dịch có phải là đang chơi Minh Tu Sát Đạo, ám độ Trần Thương kia một bộ. Khi Từ Trường Thanh bị cửa thành thống lĩnh đưa đến phủ thành chủ thời điểm, canh giữ ở phủ thành chủ xung quanh khu vực yêu tộc thế lực hai mắt liền đem tin tức này truyền đến riêng phần mình người chủ sự trong tay. Dù sao đây là Triệu Dịch đến Vô Phong thành mấy ngày về sau, lần thứ nhất để một cái thân phận không rõ người tiến vào phủ thành chủ. Về sau, Vô Phong thành bên trong từng cái yêu tộc thế lực rất nhanh liền biết rõ ràng Từ Trường Thanh chính là cái kia tại kinh quan trước ngồi 3 canh giờ người thần bí. Trong lúc nhất thời các cái thế lực suy đoán liên tục, bọn hắn cũng không cho rằng Triệu Dịch sẽ vẹn vẹn bởi vì người này có thể ngăn cản kinh quan tâm thần xâm nhập mà đem nó mời đến trong phủ thành chủ, bọn hắn quen thuộc đem vấn đề đơn giản phức tạp hóa, đều không hẹn mà cùng cho rằng trong đó ngầm có thâm ý, chỉ là bọn hắn còn đoán không được mà thôi. Tại Vô Phong thành phủ thành chủ phía đông trong hoa viên, Từ Trường Thanh nhìn thấy Triệu Dịch. Mặc dù trước đó ở cửa thành chỗ đã xa xa gặp qua một mặt, nhưng bây giờ khoảng cách gần gặp nhau y nguyên vẫn là để Từ Trường Thanh không khỏi đối với người này bề ngoài khí chất cảm thấy sợ hãi thán phục. Tựa hồ trên người hắn đủ loại hết thảy tại một loại lực vô hình hỗn hợp hạ, hình thành một loại vô ảnh lực lượng vô hình, để bất luận cái gì tiếp cận hắn người không hiểu thấu đối nó sinh ra thân cận cảm giác. Cái này có lẽ chính là thường nhân lời nói lực tương tác, chỉ là so với phàm trên thân người lực tương tác tới. Hiển nhiên Triệu Dịch trên thân lực tương tác phải mạnh mẽ gấp trăm lần, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh dạng này tu vi người đều lại nhận một điểm ảnh hưởng. Quả nhưng đã ngưng tụ ra đạo lý chân khí. Từ Trường Thanh đem lực chú ý từ Triệu Dịch tự thân cái kia có thể xưng vô song dung mạo cùng khí chất chuyển rời đến tu vi trên thân, trong lòng cũng đồng dạng mang theo kinh ngạc thầm nghĩ. Trước đó, Từ Trường Thanh liền từ ngoại giới nghe đồn biết Triệu Dịch đã đem nho ra pháp môn tu luyện tới cảnh giới rất cao, thậm chí ngưng tụ thành nho ra tông sư mới có đạo lý chân khí. Chỉ là hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng những tin đồn này, dù sao so sánh với nho ra văn khí châu ngưng tụ mà thành văn quyển chi khí đến, đạo lý chấn khí ngưng tụ trình độ khó khăn muốn vượt qua gấp trăm lần. Nó không đơn giản yêu cầu nho ra tiên nhân bản thân nho ra văn khí muốn đạt tới đủ để ngưng tụ văn quyển chi khí dưới đáy, còn muốn cầu nho tiên nhất định phải ngộ ra thuộc về hắn tự thân, lại độc nhất vô nhị đại đạo chí lý. Cho nên bất kỳ một cái nào ngưng tụ thành đạo lý chấn khí nho tiên đều đủ để khai tông lập phái, tự thành một mạch truyền thừa. Cũng tương tự liền có trở thành nho ra thánh nhân cơ sở. Nhìn thấy trước mắt Triệu Dịch vậy mà thật ngưng tụ thành đạo lý chân khí, Từ Trường Thanh hay là đối nó có thành tựu như thế này cảm thấy có chút thưởng thức, theo bộ dáng Triệu Dịch sớm muộn sẽ lập xuống đạo trường, khai sáng tiên cung yêu tộc nho ra một mạch tông môn, chỉ có dạng này hắn mới có thể tiến thêm một bước trở thành nho đạo thánh nhân. Ngay tại Từ Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới Triệu Dịch đồng thời, Triệu Dịch cũng đồng dạng đang quan sát Từ Trường Thanh, hắn tựa hồ biết Từ Trường Thanh thân phận, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, đi theo có chút không hiểu thấu văn đạo. Tôn giá, nghĩ cách thấy ta cần làm chuyện gì? Câu này tra hỏi liền để Từ Trường Thanh không khỏi sử sốt, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, chỉ là trên mặt vẫn là hiện ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên không rõ Triệu Dịch vì sao lại dạng này không đầu không đuôi hỏi ra một câu nói như vậy. Không phải Triệu công tử ngươi để người đem bị nhân mời đi theo sao? Tại sao lại có này nghi vấn? Từ Trường Thanh có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tuấn tú nho sinh, cười nói. Triệu Dịch khẽ nhíu mày một cái, trên dưới dò xét một chút Từ Trường Thanh, nói: "Tôn giá làm gì lại làm người trang? Ngươi hoa nhiều ý nghĩ như vậy, không tiếc dùng Thiên Chỉ Long tộc tim rồng đan trấn định tâm thần, khâu tọa kia kinh quan trước mặt ba canh giờ, gây nên lực chú ý của ta, nghĩ đến chính là vì thấy ta. Đã ta đã thấy ngươi, liền không quan tâm ngươi người sau lưng là ai, ta cũng không thích làm cái gì quanh co lòng vòng sự tình, ngươi hay là nói thẳng minh ý đồ đến rất nhiều, nếu không ngươi liền không còn có cơ hội." Nghe tới lời nói này, Từ Trường Thanh trong lòng không nhịn được cười, hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra Triệu Dịch hiển nhiên đem hắn hóa thân sư đầu nhân nhận lầm thành một cổ thế lực khác phái ra sứ giả, cho nên mới sẽ không hiểu thấu hỏi như thế một vấn đề. Rất nhanh Từ Trường Thanh suy nghĩ cũng theo đó nhất chuyển, bắt đầu suy đoán Triệu Dịch đem mình xem như cái kia một thế lực. Tại Tiên Cung, sư yêu mặc dù không tính là chi nhánh chủng loại nhiều nhất yêu tộc, nhưng cũng tuyệt đối là tộc đàn khổng lồ nhất yêu tộc, cơ hồ tất cả yêu tộc thế lực môn hạ đều có một mạch sư yêu, mà lại sư yêu cũng là tốt nhất tiên quân binh viên, trừ lệ thuộc trực tiếp tiên quân bên ngoài, từng cái thực quyền điện đường dưới trướng tiên quân đều có sư yêu thân ảnh. Sư yêu bảng chi chủng loại nhiều đến mấy trăm loại, trước hết nhất bị Từ Trường Thanh nghĩ tới chính là Huyền Nguyên Trời Bát Đại yêu tộc một trong Kim Sư nhất tộc. Kim Sư nhất tộc người mang thượng cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch, trời sinh phệ hồn thần thông, cơ hồ không cần tu luyện, chỉ cần thôn phệ các loại hồn phách, đặc biệt là loại kia nghiệp lực quấn thân ác quỷ, tu vi của bọn hắn pháp lực tự nhiên là có thể tăng lên. Nếu như không phải bọn hắn nhất tộc huyết mạch hậu duệ không nhiều, tầng dưới chốt tộc không ít người đều là cái khác bảng chi sư yêu, chỉnh thể thế lực cũng không xuất chúng, nếu không lấy nó cùng kỳ huyết mạch, tất nhiên có thể tại bốn đại thánh tộc bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tại Tiên Cung trận này cung chủ chi vị trong tranh đấu, Kim Sư nhất tộc từ đầu đến cuối đều là đứng tại trung lập vị trí, cũng không phải là bọn hắn không muốn tham dự tiền đến, nhu đoạt lợi ích, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn trực hệ tộc nhân quá mức thưa thớt, bất kỳ cái gì một lần đại tai nạn đều sẽ có huyết mạch đoạn tuyệt nguy hiểm. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ nghĩ tới Kim Sư nhất tộc, chính là cảm thấy có lẽ Kim Sư nhất tộc là chuẩn bị âm thầm quy thuận Văn Nguyệt Nhan. Dù sao Kim Sư nhất tộc sơn môn khoảng cách đại thánh điện không xa, lấy nó địa vị cùng vị trí, muốn triệt để trung lập thực tế rất khó. Lần này côn bằng điện Vân Thôn Thiên Tua trận hiện hiện, đại thánh điện Văn Nguyệt Nhan phần thắng đột nhiên thăng, hơi có chút lý trí người đều biết lựa chọn thế nào. Cho dù Kim Sư nhất tộc không thể công khai ủng hộ Văn Nguyệt Nhan, nhưng ám bên trong biểu thị một chút khuynh hướng đại thánh điện ý đồ, hay là không có vấn đề. Coi như tương lai Vân Thôn Thiên lại khôi phục lại, chỉ cần không có công khai chính thức kết minh, bọn hắn y nguyên có thể bảo trì trung lập, làm được mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là, Từ Trường Thanh rất nhanh lại đem Kim Sư nhất tộc cho bài trừ. Bởi vì hắn biến thành sư đầu nhân chẳng qua là sư yêu, như loại này không thể vì ngoại nhân biết, quan hệ đến Kim Sư nhất tộc tiền trình đại sự tuyệt đối không nên từ hắn dạng này một cái bảng chi sư yêu đến chủ trì. Tại bài trừ Kim Sư nhất tộc về sau, Từ Trường Thanh trong đầu lại thật nhanh hiện ra một chút tại Huyền Nguyên Trời cũng có địa vị nhất định cùng thực lực sư yêu nhất tộc, cuối cùng định vị tại trắng. Diệp Kính Phát Hiếm, trắng. Diệp Đái Vỏ, kiếm, đao, thiên điển hí ngăn a vật là ánh. Thậm chí không ít sư tộc đều cho rằng bọn họ không tính là sư tộc, bởi vì vì huyết mạch của bọn hắn thực tế quá hỗn loạn, đã có sư tộc huyết mạch, lại có hổ tộc, báo tộc chờ một chút đi bảy thú tộc huyết mạch. Trắng, Diệp Lục. Cho nên sẽ huyết mạch hỗn loạn như thế, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thể nội truyền thừa từ thượng cổ thần thú nhìn trời. Huyên, Mạch. Mao đứng thẳng thiêu. Tộc Bang Chi cũng tự nhiên kế thừa háo dâm tập tính, mà trắng, Diệp đáng dầu. Trời, nồi đất khó. Mạch bên trong không có kế thừa đến cái này thượng cổ thần thú nửa điểm thần thông, ngược lại là đem nó háo dâm tập tính cho hoàn toàn kế thừa xuống dưới, cuối cùng làm đến bọn hắn trùng quần hỗn tạp, huyết mạch hỗn loạn, không bị sư tộc thừa nhận. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cảm thấy Triệu Dịch cho là mình đến từ trắng, Diệp đạm, chủ yếu vẫn là bởi vì Triệu Dịch trong lời nói nâng lên Thiên Chỉ Long tộc tim rồng đan. Cái này tim rồng đan chính là Thiên Chỉ Long tộc lấy long tộc tâm huyết luyện chế mà thành một loại thượng phẩm linh đan, chủ yếu là ngăn cản tâm ma, hiệu quả cũng là đồng loại đan dược bên trong tốt nhất, long tộc mình dùng số lượng đều không đủ, cho nên không có đối ngoại bán ra. Trắng, Diệp Cấu Tông hồi hoại hoàng miên mang canh vén thẩm canh tuẫn. Nhưng Thiên Chỉ Long tộc lại bởi vì nguyên nhân đặc biệt thừa nhận nó nhìn trời. Nồi đất khó. Mạch đem nó thu về Thiên Chỉ Long tộc dưới trướng. Mặc dù trắng, Diệp Uy Ngạc phỉ kỳ, tộc địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng cũng có từ phía trên hồ long tộc mua tim rồng đàn tư cách. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền tương kế tự kế, dựa theo Triệu Dịch mạch suy nghĩ ngụy trang thân phận, nói: "Đã công tử đã biết bị nhân là cố ý gây nên công tử chú ý, như vậy bị nhân ý đồ đến chắc hẳn công tử cũng hẳn là rất rõ ràng, không biết công tử ra sao quyết định." Tạ ơn, Quy 1 chương 2177, thuận nước đẩy thuyền, trùng. Từ Trường Thanh ý trong lời nói mơ hồ không rõ, lập lờ nước đôi, bất kỳ người nào nghe cũng sẽ là không hiểu ra sao, nhưng lại sinh Triệu Dịch lại tựa hồ như nghe hiểu, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt ánh mắt cũng biến thành âm lạnh lên. Theo tinh thần của hắn biến hóa, trên người hắn lập tức tuôn ra một cỗ thiên địa đại thế chi khí, hướng Từ Trường Thanh áp chế đi qua, cảm giác là muốn trước áp chế Từ Trường Thanh nguyện khí, lại nói ra câu trả lời của hắn. Thiên địa sơn hạ. Từ Trường Thanh cảm nhận được Triệu Dịch trên thân chỗ tản mát ra lai pháp tướng chi lực mang đến uy thế, rất dễ dàng liền phân biệt ra được Triệu Dịch lựa chọn nho ra chi đạo là cái gì. Mặc dù sở tu pháp môn khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ Viêm núi bộ cổ hàm hư, trước mắt Triệu Dịch, thậm chí tuyệt đại bộ phận tam giới cường giả đều lựa chọn đồng dạng một cái mục tiêu cuối cùng nhất, đó chính là khai thiên tích địa, tạo hóa văn vật. Triệu Dịch tâm cũng thực lớn, hắn tại ngưng tụ đạo lý chân khí về sau, vậy mà lại bắt đầu dùng văn quyển chi khí ngưng tụ Cẩm Tú Sơn Hà. Mặc dù cái này Cẩm Tú Sơn Hà hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng xem ra cũng đã cấu trúc tốt căn cơ, chỉ chờ Triệu Dịch lấy văn trở nói, viết ra một thiên kinh thế kỳ văn, mượn dùng cái này kỳ văn câu thông thiên đại đạo, dung nhập cái này Cẩm Tú Sơn Hà hình thức ban đầu bên trong, lại lấy đạo lý chân khí trấn áp thiên địa, liền nhưng hình thành nội thiên địa, cuối cùng tự thành một giới. Cho dù thiên địa này không có khả năng cùng Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới dạng này thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa khỏi thánh khư chờ không trọn vẹn thiên địa. Đến lúc đó Triệu Dịch tuyệt đối có thể bằng thành tựu này đuổi sát cổ chi nho thánh, coi như tại thiên địa trong đại kiếp trở thành mới nho thánh cũng chưa chắc không thể. Mặc dù Triệu Dịch sở tu thiên địa nho đạo, đi cổ chi nho thánh con đường, có thể nói là tiềm lực vô hạn, nhưng ở hắn không có hình thành chân chính nội thiên địa trước đó, tu vi của hắn sẽ không còn sẽ có nửa điểm tăng lên. Nguyên bản lấy Triệu Dịch tu vi hiện tại, đủ để tại Côn Lôn tam giới đặt chân. Nhưng hôm nay tam giới thiên đạo đối tiên yêu Phật ma tu vi áp chế bắt đầu bùng lòng, tương lai không lâu, chí cường tiên nhân đem không còn chí cường chi danh, thậm chí thiên tiên chi cảnh cũng là mới đại đạo cất bước, Triệu Dịch tu vi cảnh giới tại người khác xem ra khả năng chính là sâu kiến tồn tại. Bất quá nói đi thì nói lại, nghĩ đến Triệu Dịch sẽ lớn mật như thế tu luyện bực này thiên địa nho đạo, cũng là bởi vì thân phận của hắn, chỉ cần Triệu Trường không cùng Văn Nguyệt Nhan không ngã, hắn liền căn bản không cần lo lắng ngoại giới áp lực, chuyên tâm tu luyện liền có thể. Vẹn vẹn cảm nhận được Triệu Dịch lực lượng uy áp một mấy mắt, Từ Trường Thanh liền đem Triệu Dịch tình huống thật cho nhìn thấu. Đối Triệu Dịch bản nhân hiếu kỳ cảm giác cũng theo đó yếu bớt. Nếu như Triệu Dịch hay là hài đồng thời kỳ lời nói, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ động niệm đem nó thu về môn hạ, dù sao dạng này một khối lương tư mỹ ngọc, chỉ cần thêm chút điều giáo thành tài thành tòa nhà. Đáng tiếc hiện tại Triệu Dịch đã hình thành mình bản mệnh đại đạo, không có khả năng tại tiếp nhận nó đại đạo của hắn, tựa như là một khối khắc đầy hoa văn ngọc khí. Cho dù công tượng lại thế nào khéo tay cũng vô pháp đang thay đổi ngọc khí bên trên đã thâm căn cố đế hình dáng trang sức. Tuy nói đối Từ Trường Thanh mà nói, Triệu Dịch nhằm vào hắn chỗ thi triển uy áp thực tế không có ý nghĩa, nhưng hắn dù sao ngụy trang là một tu vi vẹn vẹn không có trở ngại sư yêu, không thể biểu hiện được quá mức, cho nên diễn trò có chút túi đầu, nhìn qua tựa như là đang khổ cực trèo trống. Nhìn thấy Từ Trường Thanh túi đầu, Triệu Dịch tựa hồ cũng cảm giác phải mục đích của mình đã tới. Không có tại tiếp tục ra vai, đem quanh thân lực lượng khí tức thu hồi thể nội, đi theo lãnh đạm nhìn xem một lần nữa ngẩng đầu, đồng thời trên trán ngạnh bức ra một chút mồ hôi Từ Trường Thanh, nói: "Các ngươi Thiên Chỉ lòng tộc cũng quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì, vậy mà chỉ phái ngươi dạng này một cái tạp huyết sư yêu đến cùng bản công tử nói chuyện, còn dám dạng này nói thẳng hỏi ta nên như thế nào quyết định. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, bản công tử thẹn quá hóa giận, đưa ngươi xử tử sao?" Từ Trường Thanh nghe vậy, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói: "Bởi vì cái gọi là hai nước tranh chấp, không chém sứ. Tin tưởng công tử sẽ không vì ta như vậy một tiểu nhân vật không quan trọng tự tổn thanh danh. Lai sứ, tôn giá tại quá cao thân phận của mình sao? Tại ngươi đỉnh đầu đi những người kia nhiều nhất chỉ là đem tôn giá coi như là nước cờ đầu mà thôi." Triệu Dịch cười nhạt một chút, khinh thường nhìn Từ Trường Thanh một chút, nói: "Bản công tử cũng không làm khó ngươi, ngươi liền thay bản công tử mang một câu đưa cho ngươi cấp trên. Vạn Hoa Nguyên yêu tộc quy thuận ta đại thánh điện đã là sự thật, qua không được bao lâu liền sẽ tại tiên cung công khai tin tức này, ngươi Thiên Chỉ lòng tộc nếu như dám vọng động, ta đại thánh điện tuyệt đối sẽ không lùi bước." Nói, cũng không đợi Từ Trường Thanh kịp phản ứng, liền hướng một bên đứng trang nghiêm thị vệ phất phất tay, nói: "Tiễn hắn rời đi đi." Nói xong, hắn liền đứng dậy, không tiếp tục để ý tới Từ Trường Thanh, phối hợp xoay người đi ra cái tiểu viện này. Đem người mời đến, nói hai câu nói, liền đem người đưa tiễn, thực tế để người cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là Từ Trường Thanh ngược lại là rất thưởng thức Triệu Dịch loại này không dây dưa dài dòng phương pháp làm việc, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức tự tin, vẹn vẹn là bởi vì chính mình suy đoán liền không có chút nào hoài nghi Từ Trường Thanh thân phận, náo ra cái này thay mận đổi đảo trò cười. Nếu như hắn cái này tự tin đến cuồng vọng tính cách còn không thay đổi, về sau tất nhiên lại bởi vì này tính cách mà thiệt thòi lớn, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cho dù nhìn ra Triệu Dịch trong tính cách thiếu hụt, nhưng cũng không có chỉ điểm ý tứ, dù sao lấy Triệu Dịch tính cách đến nói, liền xem như nó phụ mẫu khuyên nhủ, nếu như không có thật chính tự mình cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý huống chi, hiện tại Từ Trường Thanh ngụy trang thân phận, nếu như mở miệng chỉ điểm, sẽ chỉ là bị coi như một chuyện cười, thậm chí còn khả năng bị cho rằng là khiêu khích. Tại bị mang rời khỏi phủ thành chủ về sau, Từ Trường Thanh cũng không che giấu thân hình, liền hướng thành đi ra ngoài, không ít người đối nó thân phận cảm thấy hiếu kỳ, cũng xa xa theo đuôi, tựa hồ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Từ Trường Thanh không để ý đến sau lưng những người kia, phối hợp vừa đi vừa nghĩ, hồi ức mới vừa rồi cùng Triệu Dịch đối thoại. Mặc dù gặp mặt chỉ bất quá mấy câu mà thôi, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói đã đầy đủ suy đoán ra sự tình toàn cảnh. Triệu Dịch cùng Huyền Nguyên Trời Vạn Hoa Nguyên yêu tộc kết giao, quan hệ mật thiết một chuyện, tại Tiên Cung bên trong người biết cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là bí mật. Ngày đó Từ Trường Thanh phái tổ ẩn tiến vào chiếm giữ Huyền Nguyên Trời thu thập các phương yêu tộc tài nguyên thời điểm, đã từng đem Triệu Dịch coi như trọng điểm thu thập đối tượng, cho nên đối nó cùng Vạn Hoa Nguyên quan hệ cũng hiểu rõ vô cùng. Từ vừa rồi nói chuyện bên trong, Triệu Dịch không một để lộ ra một cái ngoại giới người khác không biết tin tức, đó chính là Vạn Hoa Nguyên đã xác định quy thuận Đại Thánh Điện. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Triệu Dịch tại Vạn Hoa Nguyên yêu tộc bên trong nhiều năm thi ân, danh vọng đã phi thường cao, thậm chí có thể cùng sói xanh tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa, mà Vạn Hoa Nguyên yêu tộc bên trong lang tộc lại là chiếm cứ địa vị chủ yếu, cho nên lang tộc mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến Vạn Hoa Nguyên yêu tộc hướng đi. Vạn Hoa Nguyên nhân vì Triệu Dịch quan hệ, quy thuận Đại Thánh Điện chỉ là chuyện sớm hay muộn, vấn đề duy nhất chính là vì cái gì Vạn Hoa Nguyên muốn tuyển ở thời điểm này quy thuận Đại Thánh Điện. Thiên Chỉ Long tộc, duy nhất có thể làm cho Vạn Hoa Nguyên yêu tộc cải biến mình độc lập với từng cái yêu tộc thế lực bên ngoài tình cảnh, cải thành cuốn vào trận này cùng chủ chi vị tranh đấu, cũng chỉ có Thiên Chỉ Long tộc có thể làm được. Vạn Hoa Nguyên địa chỗ Huyền Nguyên Trời khu vực biên giới, chung quanh mặc dù có đại lượng yêu tộc thế lực vây quanh, trong đó không thiếu một chút đại tộc, thế ra, nhưng Vạn Hoa Nguyên yêu tộc lại phi thường đoàn kết, vô luận nội bộ có mâu thuẫn gì, một khi có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn cũng có thể làm đến nhất trí đối ngoại, từ đó khiến cho Vạn Hoa Nguyên tại nó chỗ khu vực kia bên trong, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì tại một loại độc lập lại bình thản trạng thái bên trong. Duy chỉ có Thiên Chỉ Long tộc thực lực vượt xa khỏi Vạn Hoa Nguyên yêu tộc, tăng thêm cả hai biên giới tương liên chỗ rất rộng, một khi Thiên Chỉ Long tộc bảy bên trong xâm lấn, căn bản là không có cách phòng ngự. Trời chi miệng rồng đối Vạn Hoa Nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu, Năm đó Thiên Chỉ Long tộc, Thủy tộc cùng Vạn Hoa Nguyên Lang tộc một trận chiến, mặc dù quy mô mà nói chẳng qua là một lần xung đột nhỏ, nhưng từ cái này trong xung đột không khó coi ra Vạn Hoa Nguyên đã thành Thiên Chỉ Long tộc cái đinh trong mắt. Thiên Chỉ Long tộc không đơn giản tại Vạn Hoa Nguyên nội bộ lôi kéo thân mình yêu tộc tộc đàn, còn đem trắng Diệp Trạch môi đi dụ giới. Nguyên biên giới, áp chế Vạn Hoa Nguyên Long tộc, đây cũng chính là vì sao Triệu Dịch sẽ đem Từ Trường Thanh nhận lầm thành Thiên Chỉ Long tộc vì Vạn Hoa Nguyên một chuyện bài trừ sứ giả. Từ Triệu Dịch thái độ bên trong, Từ Trường Thanh không khó coi ra Vạn Hoa Nguyên giờ phút này hiện nhưng đã bắt đầu nhận Thiên Chỉ Long tộc công kích. Đối với Thiên Chỉ Long tộc tại sao lại đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Vạn Hoa Nguyên, Từ Trường Thanh cũng có thể suy đoán ra một hai, đơn giản cũng là bởi vì uy danh tổn hao nhiều, muốn tìm điển hình phát tiết một chút, thuận tiện giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những cái kia không an phận thế lực. Đối mặt Thiên Chỉ Long tộc công kích, bốn phía không bạn Vạn Hoa Nguyên biện pháp duy nhất liền chi năng cầu viện ngoại viện. Tại Huyền Nguyên trời bên trong, có thể cùng Thiên Chỉ Long tộc chống lại chỉ có Giao Chỉ Thánh Quân, Vân Thôn Thiên cùng Văn Nguyệt Nhan ba cỗ thế lực. Coi như không niệm cùng Triệu Dịch quan hệ, chỉ sợ Vạn Hoa Nguyên lựa chọn đầu nhập đối tượng cũng không thể nào là Giao Chỉ Thánh Quân cùng Vân Thôn Thiên. Hai cỗ thế lực này cùng Thiên Chỉ Long tộc quan hệ không cạn, chỉ sợ hắn chân trước ném ngang nhiên xông qua, chân sau liền sẽ bị người bán, cho nên đầu nhập Văn Nguyệt Nhan liền thành Vạn Hoa Nguyên lựa chọn duy nhất. Không thể không nói, vô luận là bị ép buộc hay là tự nguyện địa, Vạn Hoa Nguyên đầu nhập Đại Thánh Điện đối nó tương lai mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Đại Thánh Điện trực thuộc địa giới cùng quy thuận điện đường, thế ra đại tộc đều không có cùng Thiên Chỉ Long tộc có trực tiếp giáp giới địa phương, ở giữa nếu không phải là cách Giao Chỉ Thánh Quân thế lực, nếu không phải là cách Côn Bằng Điện thế lực, nếu là Vạn Hoa Nguyên quy thuận, dựa theo Vạn Hoa Nguyên vị trí đến xem, Đại Thánh Điện sẽ cùng tại ở Thiên Chỉ Long tộc bộ vị yếu hại đâm xuống một cây châm. Căn này châm mặc dù không lớn, nhưng lại nhắm ngay yếu hại, Thiên Chỉ Long tộc về sau làm chuyện gì có lẽ cũng sẽ phải trước suy tính một chút sẽ hay không bị căn này châm cho có tới, làm việc đặc biệt là nhằm vào Đại Thánh Điện sự tình chỉ sợ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây hoàn toàn buông tay buông chân. Vì đối Thiên Chỉ Long tộc cấu thành lực uy hiếp, Đại Thánh Điện tất nhiên sẽ tại Vạn Hoa Nguyên bên trên đầu nhập đại lượng tài nguyên, đối với Vạn Hoa Nguyên yêu tộc mà nói, những tư nguyên này coi như chỉ có một phần 10 chạy vào túi áo của bọn hắn, cũng đủ làm cho bọn hắn hưng thịnh trăm năm. Chỉ bất quá, Vạn Hoa Nguyên duy nhất thiếu hụt chính là không có cùng Đại Thánh Điện có trực tiếp liên hệ, chính là một khối thuộc địa. Lúc bình thường còn tốt, chỉ khi nào Thiên Chỉ Long tộc quyết định cùng Đại Thánh Điện trở mặt, hoặc là nói Côn Bằng Điện quyết định đối Đại Thánh Điện độc thủ, như vậy Vạn Hoa Nguyên khối này thuộc địa tất nhiên đứng nuôi chịu sào, hơi bất lưu thần liền có hủy diệt chi hiểm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2178, thuận nước đẩy thuyền, hạ. Mượn Giao Chỉ Thánh Quân xuất hiện, Từ Trường Thanh thuận thế nhảy ra Văn Nguyệt Nhan đám người bàn cờ, trở thành một cái nhàn rỗi thành thơi người đứng xem. Tại Văn Nguyệt Nhan không có mở ra Ma Thần Điện trước đó, hắn cũng không có cái gì chuyện ắt phải làm, vô luận là đến Vô Phong Thành hay là tại Vô Phong Thành chờ trắng cử chỉ, hắn đều là theo tính mà vì, những sự tình này đối với hắn mà nói cũng không đặc biệt trọng yếu. Về phần thu thập Huyền Nguyên Tiên các cái yêu tộc tình báo, cũng chỉ là thừa dịp lần này yêu tộc tụ tập một chỗ cơ hội tiện tay mà làm, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì kế hoạch, thấy Triệu Dịch càng là lâm thời khởi ý so sánh với Từ Trường Thanh cái khác mấy cô phân thân đến, dưới mắt vốn hẳn nên bệ bội nhiều việc Chu Hiếm phân thân ngược lại là không nhàn rỗi. Từ Trường Thanh không phải một cái có thể rảnh rỗi người, càng sẽ không để phân thân của mình rảnh rỗi, đặc biệt là Chu Hiếm phân thân dạng này đối tiên cũng ảnh hưởng cực lớn phân thân. Rời đi phủ thành chủ về sau, Từ Trường Thanh liền đã cân nhắc tốt bước kế tiếp, ánh mắt cũng chuyển rời đến Thiên Chỉ Long tộc trên thân, hắn quyết định đến Vạn Hoa Nguyên nơi đó nhìn một chút, mượn cơ hội nhúng tay vào đi, ước lượng đo một cái Thiên Chỉ Long tộc thực lực. Chính như Triệu Dịch chỗ đoán nghĩ như vậy, Thiên Chỉ Long tộc đích thật là phái người đến Vô Phong Thành đến, chỉ bất quá những người kia là không phải vì gì cùng Đại Thánh Điện đàm phán liền không được biết. Cái này hai ngày, Từ Trường Thanh tại bắt các tộc thiết lập ở Vô Phong Thành thám tử hai mắt thời điểm, liền từ một Vô Phong Thành địa đầu xá nơi đó lục soát vào tay một cái tình báo, tình báo này là chỉ có một con nhân mã tiến vào đến Vô Phong Thành bên ngoài một cái yêu tộc thế gia về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Chi này nhân mã chính là vừa rồi Từ Trường Thanh ngụy trang trắng. Diệp Đạm nghĩ đến Triệu Dịch cũng hẳn phải biết chuyện này, cho nên mới sẽ đem Từ Trường Thanh nhận lầm là kia một đạo nhân mã bên trong một viên. Đối với đội nhân mã kia đến cùng là tới nơi này làm gì, ngược lại là có phải là hướng về phía Vạn Hoa Nguyên một chuyện mà đến, đều không được biết. Từ Trường Thanh cũng không có tính toán biết, hắn chỉ là muốn mượn dùng một chút đội nhân mã này lẫn vào trong đó, sau đó hôn đến Vạn Hoa Nguyên bên trong, nhìn có cơ hội hay không dò xét tra một chút Thiên Chỉ Long tộc nội tình. Tại Từ Trường Thanh ra Vô Phong Thành cửa thành sau, trực tiếp thẳng hướng trắng. Diệp Mật Na sợ, ở yêu tộc thế gia chạy tới, những cái kia đi theo phía sau bọn họ người đi theo một khoảng cách sau cũng đều rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có bốn người còn trong bóng tối theo dõi. Bốn người này bên trong, có ba cái là từ phụ thành chủ một mực đi theo ở phía sau, bọn hắn hẳn là Triệu Dịch thủ hạ thị vệ. Tại Từ Trường Thanh tiến vào phụ thành chủ một khắc này, bọn hắn thần niệm liền lưu tại Từ Trường Thanh trên thân, thận phòng nó đối Triệu Dịch bất lợi. Hiện tại bọn hắn theo dõi cử chỉ cũng hẳn là nhận Triệu Dịch sai khiến, xác nhận hắn đến cùng phải hay không trắng. Diệp Mật Na tha thứ vê kém hước có lục cái kia lại hoàn lưu tề đi. Kỳ quặc, hắn theo dõi phương thức là dưới đất, tại Từ Trường Thanh di động thời điểm, bằng vào phi thường yếu ớt pháp lực khí tức xác định phương hướng, dưới đất lấy tốc độ cực nhanh trôi đi, thậm chí ngay cả trước kia lưu lại dưới đất chưa thể thanh trừ pháp trận chi lực đều không thể ngăn cản nó dưới đất ghé qua. Bực này độn địa thần thông tại Vô Phong Thành trong ngoài xung quanh cũng chỉ có một cái yêu tộc tộc đàn mới có thể làm đến, cái này tộc đàn chính là Thu Lưu Trắng. Diệp Mật Mộ bảo sao ngoại ô tông tuy. Kim Công Tê Tê tộc là đại thánh điện dưới trướng đông đảo yêu tộc một trong, nó quy thuận đại thánh điện thời gian cũng rất sớm, phía trước mấy đời đại thánh điện điện chủ thời điểm liền nhất định quy thuận tại nó dưới trướng. Chỉ là tại Thường Tiêu đảm nhiệm đại thánh điện thời gian lúc, tộc này cùng cái khác tuyệt đại bộ phận đại thánh điện dưới trướng yêu tộc đồng dạng bởi vì cùng Thường Tiêu lý niệm không hợp, tăng thêm cho rằng Thường Tiêu không đáng hiệu chung, cho nên nhao nhao cải đầu thế lực khác. Lúc ấy Kim Cong TT tộc ném rựa vào là Thiên Chỉ Long tộc một cái bảng chi thủy tộc, cùng Thiên Chỉ Long tộc có liên hệ, chỉ là về sau Văn Nguyệt Nhan chấp trưởng đại thánh bộ hậu, đại thánh điện cấp tốc quyết trường, Kim Cong TT tộc lại lần nữa trở về đại thánh điện. Chỉ là Kim Cong TT tộc trở về đại thánh bộ hậu, y nguyên cùng Thiên Chỉ Long tộc bảo đảm có nhất định liên hệ, cũng là đại thánh trong điện thân Thiên Chỉ Long tộc phái dẫn đầu yêu tộc. Bởi vì Văn Nguyệt Nhan cần Kim Cong TT tộc xung làm một đầu liên hệ Thiên Chỉ Long tộc cảm tuyến, tăng thêm Kim Cong TT tộc cũng hiểu được chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm, cho nên vẫn bình yên đợi tại đại thánh điện nội địa. Tên này Kim Cong TT tù vi không thấp, thần thông cũng phi thường cao minh, đang theo dõi Từ Trường Thanh đồng thời, vậy mà không có bị trên mặt đất kia ba tên nửa bước chí cường đại thánh điện thị vệ phát hiện. Nếu như không phải cái này TT yêu đào đất lúc, vừa vặn chạm đến một cái ngoài dự liệu lưu lại pháp trận, gây nên một trận phi thường nhỏ xíu dị thường địa chấn, nói không chừng Từ Trường Thanh cũng vô pháp phát hiện dưới mặt đất còn có một cái yêu tộc đang theo dõi hắn. Từ Trường Thanh tại xác định nó thân phận về sau, liền rất rõ ràng vì cái gì mình sẽ bị tên này Kim Cong TT yêu tộc theo dõi, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn thấy Triệu Dịch một chuyện. Cùng Triệu Dịch khác biệt, cái này Kim Cong TT thế nhưng là rất rõ ràng Thiên Chỉ Long tộc phái tới sứ giả là ai, hiển nhiên đột nhiên lại xuất hiện một sư đầu nhân, hơn nữa còn bị Triệu Dịch mời đi gặp mặt, trong đó tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh nghi lo. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được tên này Kim Cong TT nghi hoặc, đặc biệt là tại nhìn thấy mình ra khỏi thành sau liền trực tiếp hướng TT tộc chỗ Linh Sơn bước đi về sau, loại kia nghi hoặc càng là tại nó pháp lực khí tức bên trong cảm giác được rõ ràng. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã đi đường, mà là dựa theo phổ thông yêu tộc tốc độ tiến lên tại trong rừng rậm xuyên qua, cho dù rằng này, tại sau nửa canh giờ, hắn cũng tiến vào Kim Cong TT tộc trụ sở. Tại Từ Trường Thanh tiến vào Kim Cong TT tộc trụ sở phạm vi về sau, kia ba tên Triệu Dịch thị vệ liền dừng bước, lẫn nhau nhìn một chút, tựa hồ đều đang đợi cái khác đồng bạn làm ra quyết định, dù sao không có đạt được cho phép tự tiện xông vào cái khác yêu tộc trụ sở, cho dù thân phận của bọn hắn là đại thánh điện thị vệ cũng đồng dạng khó thoát chất vấn. Làm sao bây giờ? Đi theo vào sao? Ba tiên thị vệ bên trong nữ tính hơi không kiên nhẫn đồng bạn đùn đẩy trách nhiệm, đầu tiên mở miệng hỏi. Không cần. Nhìn thấy có người mở miệng, nhìn qua nhiều tuổi nhất tên thị vệ kia trầm giọng nói, đã hắn đã tiến vào Kim Cong TT tộc, như vậy liền khẳng định là những cái kia sư yêu bên trong một viên không thể nghi ngờ, chúng ta có thể đi trở về báo cho công tử nghe. Đồng ý. Tên kia nữ tính thị vệ cũng cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, gật đầu đồng ý lớn tuổi thị vệ cách làm, nhưng nàng lại gặp được một tên khác thị vệ trên mặt lộ ra nghi sắc, tựa hồ có cái nhìn khác biệt, liền hỏi, "Muốn Trưng, ngươi làm sao rồi? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Gọi Muốn Trưng thị vệ mặt lộ vẻ nghi sắc, nói, cái này sư yêu tựa hồ biết nói chúng ta đang theo dõi hắn, lại không làm bất luận cái gì che giấu, trên đường đi dẫn chúng ta đến cái này Kim Cong TT yêu tộc trụ sở, phản phất. Lớn tuổi người không cùng các bạn nói xong, liền trực tiếp nói bổ sung, phản phất hắn đang cố ý biểu hiện trắng. Diệp Đạm. Hoặc là nói phía sau Thiên Chỉ Long tộc, cùng Kim Cong TT yêu tộc quan hệ không cạn, đúng không? Đích thật là loại cảm giác này. Muốn Trưng gật gật đầu, nói. Nữ thị vệ cũng rất nhanh minh bạch lời của hai người bên trong chi ý, nói, ngươi nói là người kia cũng không phải là trắng. Diệp Mật Na đùa nghịch. Hắn đang cố ý hướng dẫn chúng ta cho rằng Thiên Chỉ Long tộc đã xuất thủ, Kim Cong TT cũng đã đầu nhập đến Thiên Chỉ Long tộc rồi. Có khả năng này. Trẻ tuổi thị vệ gật gật đầu, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn khẳng định. Vô luận như thế nào cái này đều việc không liên quan đến chúng ta suy đoán lại nhiều khả năng cũng vô dụng, lớn tuổi người làm ra quyết định nói, chúng ta chỉ cần đem nhìn thấy sự tình từ đầu chí cuối hồi báo cho công tử nghe, đến về công tử là thế nào cân nhắc, đều từ công tử mình quyết định. Nữ thị vệ gật đầu, nói, làm như vậy rất ổn thỏa, cứ như vậy. Ừm. Mặc dù quyết định như vậy không phải trẻ tuổi thị vệ muốn, nhưng lại ổn thỏa nhất. Hai người khác đã đồng ý quyết định này, hắn tự nhiên cũng không tốt phản đối. Ba người làm ra quyết định kỹ càng về sau, không tiếp tục dừng lại lâu, riêng phần mình lái đột quang, phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất ở trên trời. Ngay tại ba người rời đi thời điểm, ba người ngừng chân chi địa cách đó không xa trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện một cái thau rửa mặt lớn nhỏ cái hố, đi theo liền nhìn thấy một cái nâu viên cầu từ trong động phun ra, tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng mặt khác một chỗ lá khô trồng rơi xuống quá khứ. Chỉ là tại viên cầu sắp rơi xuống đất thời điểm, nó đột nhiên triển khai, đồng thời cấp tốc lớn lên, chậm rãi từ một cái hình thú biến thành một cái người lùn hình người. Chỉ gặp, này yêu mặc dù hóa thành hình người, nhưng trên thân y nguyên còn giữ lại yêu thú nguyên hình đặc thù, cũng tỉ như trên người hắn bao trùm một tầng lân giáp, cái mũi hướng ngoại đột xuất, phía sau lưng còn có yêu thân hình thú lúc một lùn kim mao vân vân. Chỉ bất quá, này yêu quái làm cho người ta chú ý nhất cũng không phải là kia một thân yêu tộc đặc thù kim mao, mà là kia một đôi to lớn vô cùng thú chảo. Xem ra này yêu hơn phân nửa tu vi đều tại hắn cặp kia trên lợi chảo, móng vuốt toàn bộ bảy biển ra màu vàng đất, nhìn qua lộ ra rất bẩn, hình thể to lớn, cơ hồ cùng hắn nửa người đồng dạng lớn. Nếu có người cẩn thận cảm giác, liền có thể phát hiện cái này song lợi chảo bên trong tích chứa một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc thổ linh khí, đồng thời tại thổ linh khí bên trong hỗn tạp một sức mạnh không tên, cái này có lẽ chính là hắn có thể dưới đất dài y ho u ghé qua bí mật. Này yêu liền là theo dõi Từ Trường Thanh tên kia Kim Cong TT, hắn tại Từ Trường Thanh tiến vào tộc đàn trụ sở quản hạt khu vực về sau, cũng ngừng lại, không có tiếp tục cùng đi theo, mà là đem lực chú ý mục tiêu đặt ở kia ba tên thị vệ trên thân. So sánh với Từ Trường Thanh cái này lai lịch không rõ sư yêu, lệ thuộc trực tiếp Triệu Dịch đại thánh điện thị vệ ngược lại muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Mặc dù Kim Cong TT nhất tộc cũng không định thay đổi địa vị, nhưng trong tộc từ đầu đến cuối có chút xúc phạm đại thánh điện quy củ đồ vật, nếu là bị cái này ba tên đại thánh điện thị vệ phát hiện, sợ rằng sẽ cho trong tộc mang đến một chút phiền toái. Nếu như kia ba tên thị vệ tiến vào tộc đàn trụ sở, như vậy hắn tất nhiên sẽ hiện thân ra, ngăn cản bọn hắn, cho dù phát sinh xung đột cũng sẽ không tiếc. May mà sự tình cũng không có phát triển đến khó khăn nhất tình trạng, kia ba tên thị vệ hay là cẩn thủ đại thánh điện cùng từng cái phụ thuộc yêu tộc ở giữa định ra quy củ, không có vượt lôi chỉ một bước. Kim Cong tê tê ngửa đầu, dùng nhọn cái mũi tại không trung hít hà, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì như bỗng nhiên quay người trở lại, đồng thời hai tay hóa thành 10 đạo có thể so với linh bảo lưỡi dao hướng sau lưng tìm tới. Nhưng mà, động tác của hắn cuối cùng lại chỉ là đánh một mảnh không khí, nhưng động tác của hắn cũng không có kiếp số, ngược lại theo thân thể chuyển động nhảy lên một cái, đi theo thân thể nháy mắt biến trở về đến yêu thú hình, song chảo hướng phía dưới, hướng mặt đất rơi đi. Chỉ bất quá, tại hắn song chảo tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, trên người hắn pháp lực đột nhiên bị một cỗ vô hình chi lực xung kích đến như vậy, nháy mắt tản ra, đi theo cả người hắn liền ngất đi, rất ác ném xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Quy 1 chương 2179, không biến văn hóa, thượng. Tại ở gần Kim Cong TT tộc giải đất trung tâm trong một cái sơn cốc, khu rừng rậm rạp bao trùm toàn bộ thung lũng, tại sơn cốc chính giữa, vài cây đại thụ che trời bao trùm lấy một khối đất trống, khối này đất trống là từ nguyên một khối to lớn đá xanh cấu trúc thành nền tảng, ở trên tảng đá xen vào nhau tinh tế phân bộ hơn 10 cây cao thấp khác biệt đồng trụ. Đồng trụ mặt ngoài bao trùm một tầng phụ chú, trận đồ tạo thành hoa văn kéo dài hướng phía dưới, cùng đá xanh mặt ngoài chỗ đục khắc trận đồ đường vân dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Tại cái này mười mấy cây đồng trụ đỉnh, đều có một cái tạo hình khác nhau tọa thai, mỗi một cái tọa thai bên trên đều có do một cái chu nho lớn nhỏ thân thể. Những này cuộn mình thân thể bên trong không ít tựa hồ nhiều năm chưa từng động đậy qua, trên thân bao trùm một tầng thật dày cho bụi, những này cho bụi thậm chí kết thành tựa như bằng đá sắc ngoài, xa xa nhìn qua tựa như là từng tòa thạch điêu. Tại những này thạch điêu phía dưới, một cái đồng dạng không thế nào cao thân thể tốc nhiên nhi lập, hơi cúi đầu, lấy đó đối trên trụ đá những cái kia cuộn mình thân thể tôn kính. Ngươi nói là ngươi muốn đi phòng ngừa kia ba tên Triệu Dịch công tử thị vệ xâm nhập chúng ta trong tộc hạt địa, cho nên chỉ tại cái kia lai lịch không rõ sư yêu trên thân làm một cái ký hiệu, chờ ba cái kia thị vệ đi về sau, ngươi lại đi tìm cái kia sư yêu, đối phương đã không thấy tăm hơi, liền ngay cả ngươi lưu tại kia trên thân người ký hiệu cũng không thấy rồi. Ngươi luôn chính diện cao nhất cây kia đồng trụ bên trên thân thể truyền ra từng đợt phi thường gián mua lại thanh âm khàn khàn, đem vừa rồi báo cáo sự tình lại lần nữa tự thuật một lần. Hồi bẩm trưởng lão, sự tình chính là như vậy. Thấp thân ảnh cực kỳ trả lời khẳng định nói. Cái này thấp thân ảnh liền là trước kia theo dõi từ trường thanh cái kia tu vi đạt tới trí cường chi cảnh Kim Cong TT, trở lại trong tộc trụ sở về sau, hắn liền lập tức đi tới cái này tế đàn trước, hướng nơi này trưởng lão báo cáo chuyện đã xảy ra. Kim Cong TT tộc cùng cái khác yêu tộc hơi có vẻ khác biệt, hắn càng giống là chấp hành song trắng phân quyền nói về sau yêu tộc, trong tộc không thiết tộc trưởng, chấp trưởng tộc đàn đại quyền chính là trong tộc trưởng lão. Mặc dù không có tộc trưởng trước, nhưng cũng thiết lập một cái cùng tộc trưởng thân phận đâu cùng loại chẳng nguyên, nó chủ yếu là trong tộc thực lực mạnh nhất người làm đường, tác dụng tại phát sinh chiến sự thời điểm quản hạt hết thảy trong tộc cường giả. Tạo thành tiên quân, tại không có chiến sự thời điểm, thân phận của hắn cùng tộc khác bên trong chủ sự, sơn chủ đồng dạng, không có chia cao thấp, cũng không có trực thuộc quyền lợi. Dưới mắt tên này Kim Cong TT chính là thế hệ này chẳng nguyên, tên là Bồ In Dấu, mặc dù thân phận của hắn không phải bình thường, nhưng quản hạt sự tình lại chỉ là thu thập tình báo của ngoại giới, chấp trưởng trong tộc phân bố tại Huyền Nguyên Thiên các hai mắt, thám tử, có đôi khi thậm chí không thể không tự thân lên trận. Liền giống hiện ở thời điểm này. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngay tại Bồ In Dấu trả lời thanh âm vừa mới rơi xuống, ở bên trái thứ hai cao đồng trụ bên trên thân thể có chút đống lúc ních. Đi theo rơi xuống một chút cho bụi, một đôi sắc bén con mắt mở ra, rơi vào Bồ In Dấu trên thân, hỏi. Bồ In Dấu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chất nhi cảm thấy kia sư yêu có lẽ cũng không phải là trắng. Diệp Mật Na tha thứ, nói thế nào? Đã trắng. Diệp Thôn Nha, tìm tới tộc ta, để tộc ta thay hắn đáp cầu rắc mối, gặp mặt Triệu Dịch công tử, quả quyết sẽ không làm bực này ở trước mặt một bộ phía sau một bộ sự tình, nếu không, bọn hắn chẳng những sẽ ác tộc ta, sẽ còn để sự tình trở nên càng hỏng bét. Bồ In Dấu phân tích nói. Mặt khác trắng. Diệp Đãng, biểu chính là Thiên Trì Long tộc, lấy thân phận của bọn hắn, hẳn là đi chính đồ gặp mặt Triệu Dịch công tử. Nếu là giống như bây giờ lén lút làm việc, ngược lại sẽ yếu Thiên Trì Long tộc thanh danh, càng làm cho đại thánh điện xem thường. Nói, hắn lại do dự một chút, nói, mặt khác người kia hành tung khả nghi. Từ Vô Phong thành sau khi ra ngoài, biết rất rõ ràng có người sau lưng theo dõi, lại trực tiếp hướng tộc ta Sơn Môn đi tới, hơn nữa còn không phải đi chính Sơn Môn, là từ biên giới địa giới tiến vào. Nếu như không phải kia ba tên thị vệ đối với tộc ta địa giới vị trí hết sức quen thuộc, nói không chừng liền đã phá làm hư quy củ xâm nhập tiền đến lúc đó sự tình liền rất có thể sẽ. Ừm. Nói không sai. Không đợi Bồ In Dấu nói xong, phía trên trưởng lão liền tán đồng gật đầu, đi theo chậm rãi nói. Tên kia sư yêu đích sắc giống như là cố ý tại dẫn Triệu Dịch công tử kia ba tên thị vệ xâm nhập tộc ta chi địa, phá hư văn điện chủ lập hạ quy củ. Nếu quả thật sự tình dựa theo kia sư yêu dự đoán đồng dạng phát sinh, vô luận cuối cùng giải quyết phải như thế nào cho vẹn, chỉ sợ ta tộc cùng đại thánh điện đều sẽ sinh ra một chút khe hở, tăng thêm tộc ta đáp ứng Thiên Chỉ Long tộc làm thuyết khách, tham gia Vạn Hoa Nguyên một chuyện, còn tự tác chủ trương tiếp đại Thiên Chỉ Long tộc sứ giả, sợ rằng sẽ triệt để đắc tội Triệu Dịch công tử. Khi đó, cho dù văn điện chủ không truy cứu chuyện này, chỉ sợ đại thánh trong điện những người khác cũng đều vì Triệu Dịch công tử ra mặt, đến lúc đó tộc ta chỉ sợ rất khó lại tiếp tục tại đại thánh điện đặt chân, cuối cùng chỉ có thể ở đây ly biệt quê hương, khắc ném người khác. Ai sẽ như thế ác độc, vậy mà muốn đem tộc ta đến vào chỗ chết. Bồ In Dấu nghe xong, một mặt tức giận huy động một đôi lợi chảo, lớn tiếng la hét, tựa hồ muốn đem kia phía sau thiết hạ bẫy dập người xé thành mảnh nhỏ. Tại đồng trụ bên trên, hai tên trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ tại giao lưu lẫn nhau phỏng đoán, trên mặt thần sắc cũng lộ ra âm trầm rất nhiều. Đi theo, liền nghe tới tên kia địa vị cao nhất trưởng lão nói, ai tại trong chuyện này được lợi lớn nhất, ai liền hẳn là tên kia thiết kế người. Triệu Dịch công tử. Không đúng, Triệu Dịch công tử hoàn toàn không cần thiết làm chuyện này, nếu quả thật chính là hắn bày cả bẫy, vừa rồi kia ba tên thị vệ nên xông tới mới là, mặt khác coi như sự tình giải quyết, chỉ sợ thanh danh của hắn cũng sẽ có tổn thất, đôi này hắn mà nói thực tế không có lời. Trừ Triệu Dịch công tử, còn có ai đâu? Lâm vào trầm tư bổ in dấu lầm bầm lầu bầu nói thầm, đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, chẳng những lộ ra âm trầm, còn nhiều hơn một phần kinh ngạc, nói: "Không phải là Thiên Chỉ Long tộc gây nên?" Hai tên trưởng lão trăm miệng một lời nói: "Ừm. Ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ đến rất khó được." "Vì cái gì?" Bộ in dấu một mặt khó có thể tin biểu lộ, gấp giọng nói: "Vì cái gì Thiên Chỉ Long tộc muốn như vậy làm? Chúng ta không phải luôn luôn cùng Thiên Chỉ Long tộc quan hệ rất tốt sao?" Mà lại, bộ in dấu không hề tiếp tục nói, mà là trong đó một tên trưởng lão tiếp qua hắn, nói: "Quan hệ tốt thì thế nào? Đối mặt to lớn quyền thế cùng lợi ích, liền xem như thân huynh đệ cũng sẽ tương hỗ tàn sát, huống chi chúng ta chẳng qua là như vậy một chút không có ý nghĩa hương hỏa ân tình mà thôi." Một tên trưởng lão khác nói bổ sung: "Dựa theo Vạn Hoa Nguyên cùng Triệu Dịch công tử quan hệ, tăng thêm điện chủ đại nhân tính cách, Vạn Hoa Nguyên quy thuận đại thánh điện một chuyện đã là 10 phần chắc chín sự tình. Chúng ta tiếp đai trắng, Diệp Tùy Yên vị kỳ, tộc Lam thuyết khách cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chỉ có bề ngoài mà thôi, kết cục căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đã chúng ta có thể thấy rõ điểm này, Thiên Chỉ Long tộc các đại nhân kia há lại sẽ thấy không rõ lắm. Đã Vạn Hoa Nguyên đã không cách nào tranh thủ, bọn hắn khẳng định phải tại địa phương khác lật về một điểm mặt mũi, nếu như hắn có thể tạo thành tộc ta cùng đại thánh điện bất hòa, làm cho tộc ta thoát ly đại thánh điện, một lần nữa ném Quy Thiên Hồ Long tộc dưới trướng, như vậy đại thánh điện cho dù đạt được Vạn Hoa Nguyên, chỉ sợ cũng phải mất đi rất lớn mặt mũi." Bộ in dấu trên mặt tràn ngập tức giận, chấn kinh, bị đè nén trở các cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn hắn sao có thể dạng này? Chúng ta cùng bọn hắn quan hệ?" "Hồ đồ." Phía trên trưởng lão nghiêm nghị quát lớn bộ in dấu một tiếng, nói: "Đối với những cái kia cao cao tại thượng người mà nói, chúng ta bất quá là một quân cờ thôi, bọn hắn sẽ không cố kỵ cảm thụ của chúng ta, sẽ chỉ nhìn chúng ta có thể giúp bọn hắn được cái gì dạng lợi ích. Nếu như ngươi ngay cả cái này không có chút nào minh bạch, tương lai cho dù từ nhiệm trạng nguyên chi vị, chỉ sợ cũng ngồi không lên cái này đồng trụ đại cao." Bị như thế trách cứ, thân là trong tộc người mạnh nhất bùa in dấu cũng có chút sắc mặt khó coi, biểu lộ có vẻ hơi âm trầm, có lẽ là cảm thấy bùa in dấu tức giận chi tình, cũng có lẽ là mình ý thức được nói chuyện có chút quá phận, kia đồng trụ phía trên trưởng lão cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới, chỉ có thể trầm mặt xuống, không khí chung quanh trở nên hơi khẩn trương lên. Một lát sau, bùa in dấu thật dài nổ một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục như thường, phản phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra, nói: "Xin hỏi trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có phải là đem trắng Diệp Định hí lột, hướng đại thánh điện cho thấy việc này chúng ta không tham dự nữa rồi?" Nhìn thấy bùa in dấu lại có thể nhanh như vậy bình phục cảm xúc, hai tên trưởng lão cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng lộ ra một chút vẻ vui mừng. Địa vị cao nhất trưởng lão sau đó hồi đáp: "Không thể, không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ chỉ làm Triệu Dịch công tử cảm giác cho chúng ta chỗ dạng, sẽ còn đắc tội Thiên Chỉ Long tộc. Tộc ta tại đại thánh điện cùng Thiên Chỉ Long tộc ở giữa chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để tộc ta sớm hơn hủy diệt chi họa." Bùa có in dấu chút không cam lòng nói: "Bọn hắn dạng này hãm hại chúng ta, khó nói chúng ta còn muốn đem bọn hắn cùng bái sao?" "Đích thật là muốn đem bọn hắn cùng bái." Trưởng lão cho một cái để bùa in dấu cảm thấy kinh ngạc đáp án, nói: "Chúng ta không đơn giản muốn đem bọn hắn cùng bái, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết, trước đó nên làm như thế nào, hiện tại uy nguyên làm thế nào, duy nhất phải cải biến chính là không muốn lại đi liên lạc đại thánh điện những cái kia thân Thiên Chỉ Long tộc yêu tộc." Nói, hắn lại hướng bùa in dấu nói: "Bùa in dấu, ngươi khoảng thời gian này không muốn hồi tộc bên trong, đi một chuyến Ngọc núi quan mỏ, phụ trách nơi đó lấy quặng công việc, chờ chuyện nơi đây bình ổn lại, ngươi trở lại." Bùa in dấu nhíu mày, có chút không vui nói: "Trưởng lão, là sợ ta nhịn không được đối những tên kia độc thủ, cố ý đem ta đẩy ra sao? Ngươi dám nói ngươi sẽ không sao?" Hai tên trưởng lão tựa hồ cũng đối bùa in dấu tính cách hiểu rõ vô cùng trăm miệng một lời, nói. Bùa in dấu há to miệng, nhưng không có phản bác, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, phát tiết một chút trong lòng không vui, đi theo có chút vô lễ tùy ý ôm quyền, nói: "Đã như vậy, ta liền đi." Nói xong, cũng không có nửa điểm dây dưa dài dòng, phóng người lên, tại không trung lật ngã nhào một cái, phản qua đá xanh bình đài, hướng biên giới thổ rơi xuống lúc, thân thể co lại nhỏ, hóa thành yêu thân, đụng tới mặt đất một khắc này, toàn bộ thổ địa tựa như là hóa thành nước bùn đồng dạng lom xuống dưới, đem nó bao dung, rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. Tại bùa in dấu rời đi về sau, nhất cao trưởng lão trầm giọng nói: "Bùa in dấu không bằng trí cường chi cảnh về sau, tu vi cùng tâm tính đều trở nên không giống." Một tên trưởng lão khác cười nói: "Đây là tộc ta may mắn, người ta có người kế tục." Nhìn thấy đồng bạn tựa hồ hiểu lầm chính mình ý tứ, nhất cao trưởng lão tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là nhíu mày, lại khôi phục như thường. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2180, không biến văn hóa." Ngay tại Kim Cong TT tộc khu vực biên giới trong một khu rừng rậm rạp, một khối bãi cỏ đột nhiên có chút lõm lún xuống dưới một điểm, đem ngay tại phụ cận săn mồi báo giật này mình. Theo một thân ảnh từ dưới đất chui ra ngoài, con báo này cũng nhanh chóng chạy trốn tới một bên trong bụi cỏ, vụng trộm hướng ngoại nhìn quanh, tựa hồ chuẩn bị chờ thân ảnh kia rời đi về sau, lại trở về đem cái kia vừa mới cắn chết con mồi kéo đi. Từ dưới đất chui ra ngoài thân ảnh sau khi hạ xuống, liền quay đầu nhìn về phía kia con báo, trong mắt tựa hồ tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, để con kia chỉ là vừa mới mở ra một điểm linh trí báo cảm thấy nguy hiểm, nguyên bản còn có chút đáng tiếc con mồi cũng không đoái hoài tới. Rụt lại thân thể, chậm rãi lui lại, thối lui đến nó cho rằng khu vực an toàn về sau, liền lập tức cũng không quay đầu lại xoay người thoát đi nơi này. Thật là một cái tiểu tử thú vị. Thân ảnh kia nhìn thấy báo động tác, không khỏi vừa cười vừa nói. Thân ảnh này không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Kim Cong TT tộc trưởng lão tế đàn trạng nguyên bùa in dấu, chỉ gặp hắn thi pháp thuế biến yêu thân, từ TT dần dần biến thành hình người, nhưng biến thành hình người về sau, thân thể của hắn còn không có đình chỉ biến hóa, tiếp tục cao lớn, tướng mạo, khí chất cùng quần áo cũng theo thân cao cùng nhau biến hóa, cuối cùng biến thành Từ Trường Thanh bộ dáng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh tại không trung tiện tay chảo một cái, hôn mê bất tỉnh kim cong TT trạng nguyên bổ in dấu liền ra hiện ở trong tay của hắn. Đi theo liền nhìn thấy hắn tại trên trán mình nhẹ nhàng điểm một cái, nhiếp thủ một đạo linh quang, đánh vào đến bổ in dấu thể nội, lại ở trên người hắn tạo thành một điểm vết thương, sau đó đem nó ném xuống đất, mình thì lui qua một bên cây tối trong bóng tối, che giấu khí tức cùng thân hình. Qua không bao lâu, liền nghe tới một trận âm thanh, hôn mê bổ in dấu chậm rãi vừa tỉnh lại, đồng thời dần dần hóa thành nhân hình. Khôi phục thần trí hắn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, hai tay cũng tụ tập đại lượng pháp lực nâng cao tinh thần đề phòng. Chỉ là sự chú ý của hắn cũng không có thả ở chung quanh gió thổi cỏ lay bên trên, mà là tập trung ở nhớ lại lúc trước chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp hắn một bên nhớ lại, một bên tự lẩm bẩm, ta theo dõi cái kia sư yêu, nhìn thấy ba cái đại thánh điện thị vệ rời đi, sau đó ta liền trở lại trong tộc hướng trưởng lão báo cáo. Trưởng lão sợ ta xúc động, cho nên nắm chắc phái đi quặng mỏ đóng giữ một đoạn thời gian. Về sau đâu? Về sau, ta rời đi trưởng lão tế đàn, bị người thần bí tập kích, thụ thương trốn đến nơi này. Theo hắn mang theo thanh âm khàn khàn, hắn đem mình có chút hỗn loạn ký ức một chút xíu chỉnh lý ra, mặc dù có chút địa phương hắn cảm giác còn có điểm gì là lạ, nhưng thương thế trên người không dung hắn nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Tại lấy ra một viên thuốc ăn vào, đem thương thế áp chế xuống về sau, hắn liền không kịp chờ đợi ở đây thi triển độn địa thần thông chui vào để hắn cảm giác được an toàn dưới mặt đất, hướng quặng mỏ chỗ độn đi qua. Bộ in dấu không rõ ràng đến cùng là ai tập kích hắn, có lẽ là trong tộc một ít không nguyện ý nhìn thấy hắn trở thành trạng nguyên tộc nhân, cũng có thể là dụng ý khó dò trắng. Diệp Đạm, tóm lại hắn hiện tại không dám trở lại trong tộc. Hắn thấy tên kia người thần bí lại có thể như vậy tinh chuẩn nắm chắc thời cơ tại hắn rời đi một khắc này xuất thủ tập kích, mà lại là tại trong tộc địa giới, bởi vậy có thể thấy được trong tộc trụ sở đã kinh biến đến mức không an toàn. Hắn chỉ có tiến về quặng mỏ, nơi đó có hắn dòng chính nhân mã, dạng này hắn mới có thể an ổn xuống. Ngay tại bùa in dấu rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền từ rừng cây trong bóng tối đi tới, nhìn một chút bùa in dấu rời đi địa phương, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tại trước đó, tiến vào Kim Cong TT tộc địa bàn về sau, Từ Trường Thanh làm bộ đã rời đi, trên thực tế lại giết một cái hồi mã thương, không nhưng nghe đến kia ba tên triệu dịch thị vệ đối thoại, còn đem một mực theo dõi tại phía sau hắn Kim Cong TT cho tóm lấy. Về sau, hắn chẳng những thông qua siêu hồn chi pháp, từ tên kia thân phận không phải bình thường Kim Cong TT trong thần hồn rút ra ký ức, càng biến thành bộ dáng của đối phương lẫn vào đến Kim Cong TT tộc bên trong. Chuyến này đối với hắn mà nói cũng coi như có chút thu hoạch, không nhưng thấy đến bị coi như khách quý tiếp đại trắng. Diệp Uy, quái. Nói Kim Cong TT nhất tộc tầng cao nhất đối đại thánh điện cùng Thiên Chỉ Long tộc thái độ. Trên thực tế, Kim Cong TT nhất tộc thái độ có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Từ ngoại giới đủ loại nghe đồn đến xem, Kim Cong TT phải cùng Thiên Chỉ Long tộc quan hệ càng thêm thân mật một chút mới là, vô luận là tích cực xung làm Thiên Chỉ Long tộc thuyết khách, hay là thế Thiên Hổ Long tộc tại đại thánh trong điện bộ phát triển lực ảnh hưởng vân vân. Đều có thể thấy được Kim Cong TT sớm muộn có một ngày lại sẽ thoát ly đại thánh điện, đầu nhập Thiên Chỉ Long tộc dưới trướng. Nhưng mà Từ Trường Thanh bắt đến Kim Cong TT trạng nguyên ký ức, hay là mới vừa rồi cùng TT tộc trưởng lao đối thoại, đều có thể cảm nhận được bọn hắn đối Thiên Chỉ Long tộc cũng không có quá nhiều hảo cảm, sở dĩ sẽ có khuynh hướng Thiên Chỉ Long tộc, hoàn toàn là bởi vì một đoạn chỉ có trưởng lao mới rõ ràng gây nên hương hỏa ân tình mới sẽ như thế. Thiên Chỉ Long tộc cùng Đại Thánh Điện cũng vẹn vẹn đem Kim Cong TT nhất tộc coi như là một cái đánh cờ quân cờ, mà con cờ này tác dụng chỉ là thăm dò cùng câu thông, tự nhiên cũng không có cái gì tầm quan trọng có thể nói. Từ Trường Thanh muốn tại trên người nó làm chút gì văn chương sẽ chỉ là làm nhiều công ít, được không bù mất. Về phần trắng Diệp Mật kia tại truy trì loạn phụ còn đồn bảo xào ngoại ố tông tuấn lão, Thiên Chỉ Long tộc sẽ không nhìn không ra đại thánh điện đối vạn hoa nguyên là nhất định phải được. Nếu là thật sự hữu tâm đàm phán tuyệt sẽ không phái ra giống trắng. Diệp Hoan kỹ, căn bản là không có cách làm quyết định biên giới phụ thuộc yêu tộc. Hiện tại đồn công an vị sứ giả đến đây trao đổi, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là muốn kéo dài một chút thời gian. Đối đây, bị tuyển đến làm sứ giả trắng. Diệp Thuần bữa ăn, dạng rất rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn mới có thể tại đến Vô Phong Thành về sau, liền hành quân lặng lẽ, đem tất cả mọi chuyện giao cho Kim Cong TT tộc, chính bọn hắn thì lưu tại TT tộc trụ sở bên trong hưởng thụ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là làm theo thông lệ mà thôi, quá mức tích cực chỉ sẽ hỏng việc, đem chính bọn hắn đưa vào hiểm địa. Giống bọn hắn loại này tầng dưới chốt yêu tộc dù không có cái gì cấu trúc hành đồ sơ lược đại trí tuệ, nhưng tên trách giữ mình tiểu thông minh lại cũng không khuyết thiếu. Cùng Kim Cong TT tộc đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng rất khó thông qua bọn hắn đến thiết kế Thiên Chỉ Long tộc. Tại trước đó, Từ Trường Thanh cố ý dùng ngụy trang đầu sư tử thân người phần dẫn đạo triệu dịch thị vệ xúc phạm đại thánh điện lệnh cấm, đáng tiếc đối phương tính cảnh giác rất cao, mà lại làm việc cổ trọng, không có mắt lửa. Thu hoạch duy nhất chính là khiến đến Kim Cong TT tộc hoài nghi mình bị Thiên Chỉ Long tộc thiết kế hãm hại, khiến cho quan hệ của hai người trở nên càng thêm xa lánh, đồng thời cũng đối với mình tiếp đai trắng. Diệp Miên, sinh địch ý chỉ là những thu hoạch này căn bản không thể ảnh hưởng đến đại thánh điện cùng Thiên Chỉ Long tộc, cho nên đối Từ Trường Thanh mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Từ Trường Thanh nghĩ cần phải làm là để đại thánh điện cùng Thiên Chỉ Long tộc vì vạn hoa nguyên phát sinh một lần xung đột. Cái này xung đột phạm vi rất khó nắm chắc, nó đã không thể quá lớn, chí ít không thể lớn đến ảnh hưởng hai cỗ thế lực bên ngoài quan hệ, nhưng cũng không thể quá tiểu hắn liền không cách nào từ cái này trong xung đột nhìn ra Thiên Chỉ Long tộc thực lực nội tình, mà lại về thời gian tốt nhất là tại Văn Nguyệt Nhan mở ra cổ ma thần điện trước đó. Bất quá, từ phía trên Hồ Long tộc hiện tại đủ loại cử động đến xem, hiển nhiên là chuẩn bị đem thời gian kéo dài đến cổ ma thần điện mở ra thời điểm, thừa dịp đại thánh điện không dành hắn cho nên thời điểm, lại đối vạn hoa nguyên độc thủ. Về phần đại thánh điện hiện tại tâm tư tựa hồ tại sự tình khác bên trên, bởi vì tiên quân điều động đưa tới thế lực đối kháng sẽ phân đi bọn hắn đại bộ phận tinh lực, cho dù bọn hắn đối Vạn Hoa Nguyên nhất định phải được, chỉ sợ cũng đồng dạng không nguyện ý tại hiện ở thời điểm này, cùng Thiên Chỉ Long tộc phát sinh cái gì xung đột. Triệu Dịch, mấu chốt vẫn là ở Triệu Dịch trên thân. Từ Trường Thanh trong đầu đem hiện tại Huyền Nguyên trời thế cục trải vớt một lần về sau, rất nhanh liền có đáp án. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Văn Nguyệt Nhan đem Vạn Hoa Nguyên sự tình toàn quyền giao cho mình nhi tử Triệu Dịch, chỉ sợ trừ là muốn mượn Vạn Hoa Nguyên xung làm nó tử thí luyện chi địa bên ngoài, càng nhiều cũng là muốn đối ngoại chế tạo một loại đại thánh điện cũng không thèm để ý Vạn Hoa Nguyên giả tượng. Tại Tiên Cung, Triệu Dịch thanh danh không hề giống nó phụ mẫu như thế uy danh hiển hách, tất cả mọi người vừa nhắc tới hắn tất nhiên sẽ trước hết nhất nghĩ đến cha mẹ của hắn, cái này trong lúc vô hình khiến cho hắn ở những người khác trong suy nghĩ uy vọng có chỗ yếu bớt, đối địch thủ mà nói nó tính uy hiếp cũng đồng dạng tiểu rất nhiều. Chỉ bất quá, Triệu Dịch thanh danh nhỏ, cũng không có nghĩa là năng lực của hắn thấp, trên thực tế từ Trường Thanh thu thập đủ loại tư liệu đến xem, cái này Triệu Dịch năng lực phi thường xuất chúng, mà lại rất có lãnh tụ mị lực. Tại nó du học quá trình bên trong, hắn không có mượn dùng một điểm phụ mẫu hy vọng cùng thế lực, chỉ từ tự thân năng lực cùng mị lực liền lôi kéo một nhóm lớn tầng dưới chốt yêu tộc thế lực, hắn tại Huyền Nguyên Tiên Na chút tầng dưới chốt nhất, tích ngoài rìa yêu tộc thế gia, tộc đàn bên trong hy vọng thậm chí vượt qua cha mẹ của hắn, Vạn Hoa Nguyên chính là ví dụ tốt nhất. Văn Nguyệt Nhan sai khiến Triệu Dịch toàn quyền xử lý Vạn Hoa Nguyên một chuyện đích xác cao minh, nghĩ đến Văn Nguyệt Nhan cũng không muốn cùng Thiên Chỉ Long tộc phát sinh lớn xung đột, để Triệu Dịch vận dụng mình năm đó tạo dựng lên thế lực, để hắn chỉ bằng vào Vạn Hoa Nguyên tự thân lực lượng, đối kháng Thiên Chỉ Long tộc đối Vạn Hoa Nguyên công kích. Dạng này đã có thể rèn luyện con của mình, cũng có thể từ một phương diện khác để Tiên Cung bên trong những cái kia còn tại đứng ngoài quan sát, trung lập yêu tộc thế gia cùng đại tộc thấy mình lực lượng. Vẹn vẹn bằng con của mình, không dựa vào đại thánh điện thực lực bản thân, liền có thể cùng đường đường Thiên Chỉ Long tộc đấu ngang tay, cái này càng thêm cho thấy đại thánh điện cường đại, cũng có thể khiến người ta cảm thấy Văn Nguyệt Nhan quyền thế kéo dài có mạch, chuyển thừa có thứ tự. Chỉ bất quá, từ Triệu Dịch lời nói đến xem, hắn ủng hộ Vạn Hoa Nguyên quyết tâm, nhưng từ hắn hiện tại thực tế cử động đến xem, cũng không có trong thời gian ngắn cùng Thiên Chỉ Long tộc làm qua một trận dự định. Thiên Chỉ Long tộc dự định chỉ sợ cũng cùng Triệu Dịch nhất trí, phái ra trắng. Diệp Thiên Si, sứ giả chỉ là làm theo thông lệ, làm một chút mặt mũi văn trường, bọn hắn chân chính động thủ thời gian rất có thể sẽ lựa chọn tại cổ ma thần điện mở ra thời điểm. Vô luận Triệu Dịch quyết định hay là Thiên Chỉ Long tộc lựa chọn, đều không phải từ Trường Thanh muốn, nếu như tại cổ ma thần điện mở ra thời điểm động thủ, như vậy từ Trường Thanh cũng chỉ có thể cả hai tuyển một, mà vô luận là cổ ma thần điện hay là Vạn Hoa Nguyên hai chuyện này từ Trường Thanh cũng không nguyện ý từ bỏ, cho nên hắn cần phải làm là để Vạn Hoa Nguyên cùng Thiên Chỉ Long tộc xung đột phát sinh sớm, bức bách Triệu Dịch không thể không cải biến an bài. Từ Trường Thanh nghĩ đến đối sách, thân thể cũng lần nữa biến hóa, một lần nữa biến thành một cái sư đầu nhân bộ dáng, chỉ bất quá cùng trước đó hắn biến hóa sư đầu nhân hơi có khác biệt, lông tóc càng dày đặc một chút, hai mắt nơi khỏe mắt nhiều một chút vảy rồng, một mực kéo dài đến bên hai. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Tăng quy 1 chương 2181, không biến văn hóa, hạ. Một lát sau, Từ Trường Thanh biến thành lần này xung làm sứ giả trắng. Diệp Tuân Huy mỏng. Nghĩ Đường. Khách gia sở dĩ lựa chọn người này là bởi vì Từ Trường Thanh trước đây không lâu nhìn thấy những này trắng. Diệp Mật mãi bồi dĩnh. Hắn biến hóa tên này sư yêu vừa vặn mượn kim công TT tộc một đầu linh mạch phúc địa bế quan, đã cái này trắng. Diệp Quý hơi bối đổi khả view trung kham tự ai. Tự nhiên dễ dàng cho hắn ngụy trang thành này yêu dáng vẻ làm việc. Tại ngụy trang tốt về sau, Từ Trường Thanh liền trở về hướng Vô Phong thành đi đến, mặc dù là đi đường, nhưng lại vận dụng chỉ xích thiên nhai thần thông pháp môn, mỗi một bước đều lấy trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách nhanh chóng hiện lên, không bao lâu liền lại trở lại Vô Phong thành bên ngoài. Tại khoảng cách Vô Phong thành ước chừng ngoài 10 dặm địa phương, Từ Trường Thanh ngừng một chút bước chân, ngẩng đầu hướng nhìn chung quanh một chút, tìm được phía bên phải một tòa có thể quan sát toàn bộ Vô Phong thành cao đỉnh núi, thi triển phổ thông đằng vân chi thuật, bay đến đỉnh một cái có chút hướng ngoại độ xuất bên trên cự nhã mặt, hướng phía dưới Vô Phong thành nhìn sang. Mặc dù, hiện tại đại thánh điện khu quản hạt địa giới bên trong bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng còn không đến mức phát ra lệnh cấm đi đêm, mà lại Văn Nguyệt Nhan rất rõ ràng đối với những cái kia cường giả yêu tộc mà nói, cái gọi là lệnh cấm đi đêm bất quá là giống tuyết thôi, bọn hắn tới lui căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ trở ngại nào. Cho nên nàng dứt khoát để tất cả thành trì trọng trấn đều duy trì hiện trạng, về phần Vô Phong thành chính là phương viên vạn dặm lớn nhất các loại yêu tộc căn cứ, nơi này ban đêm so với ban ngày càng thêm huyên náo, phồn hoa, vô số đèn sáng pháp khí ngưng tụ mà thành quang mang đem toàn bộ thành trì chiếu lên toàn thân trong suốt, tựa như bất dạ thành, xa xa nhìn sang, đệ tử Trường Thanh cũng không khỏi phải nhớ tới người thế tục ở giữa tòa kia bất dạ thành Thượng Hải. Rất đẹp thật sao? Ngay tại Từ Trường Thanh tâm thần xa vào đến đối diện quá khứ hồi ức lúc, tại Từ Trường Thanh sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói dàn mùa, đồng thời xuất hiện lấp lánh ra bốn đạo quang mang. Đi theo liền có bốn cái quần áo khác nhau. Tay cầm pháp khí cường giả yêu tộc đứng thẳng nham thạch bên trên. Chỉ thấy cái này bốn cái cường giả yêu tộc đều phi thường giàn mua. Trên thân pháp lực đã bày biện ra tuổi xế chiều chi khí. Mặc dù đều xem như chí cường tiên nhân, nhưng rất hiển nhiên bọn hắn đều là lần này thiên địa dị biến bên trong thông qua phương pháp đặc thù tăng lên tới chí cường chi cảnh, pháp lực khí tức đều không ổn định, tựa như không trung lâu các tùy tiện một trận gió đều có thể đem bọn hắn thổi tan. Bốn tên cường giả yêu tộc tại đem Từ Trường Thanh nửa bao vây lại đồng thời, người cầm đầu cũng tựa hồ cho rằng Từ Trường Thanh là cá trong chậu, cho nên trên mặt cũng lộ ra rất nhẹ nhàng dáng vẻ, đồng thời giống như là bạn tốt nhiều năm. Đứng tại Từ Trường Thanh bên người bắt đầu nói chuyện phiếm nói, cái này Vô Phong thành kiến tạo đã nhanh hơn 3000 năm. Kiến tạo chi sơ bất quá là một cái nho nhỏ phiên chợ, trải qua 3000 năm phát triển cuối cùng trở thành Huyền Nguyên trời có ít thành lớn một trong. Tiên cung sắp hết 8 thành trở lên yêu tộc thế lực đều ở nơi này thiết lập trụ sở, vô số hàng hóa đều tụ tập ở đây, sau đó đổ tiên cung các nơi, nơi này vô cùng phồn hoa, cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng lại thế nào hỗn loạn cũng sẽ không nguy cơ đến Vô Phong Thành an nguy tồn vong. Chúng ta những lão gia hỏa này ở đây ở thời gian rất lâu, đã thành thói quen nơi này hết thảy, cho nên không hy vọng bởi vì sự tình khác mà ảnh hưởng đến nơi này hết thảy trật tự. Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại muốn làm sao tranh danh đoạt lợi đều tùy bọn hắn. Chỉ là hy vọng không muốn làm phải quá mức, nếu không thế nào? Nhìn thấy đối phương nói ra uy hiếp, Từ Trường Thanh cười hỏi ngược lại. Cái này bốn tên cường giả yêu tộc Từ Trường Thanh đều biết, bọn hắn là Vô Phong Thành yêu minh đầu mục một trong. Cái này Vô Phong Thành dưới mặt đất yêu minh ban đầu là lúc nào xuất hiện đã không được biết, chỉ là biết Văn Nguyệt Nhan chấp trưởng Vô Phong Thành trước đó liền đã tồn tại. Lúc ấy Vô Phong Thành còn chẳng qua là một cái vừa mới bị Đại Thánh Điện chiếm cứ thành nhỏ, căn bản không có nửa điểm lợi ích có thể nói, Văn Nguyệt Nhan cũng mới vừa vận chấp trưởng Đại Thánh Điện, trong tay nhân thủ không đủ, không có dư thừa tinh lực tới quản lý một chút thành nhỏ, tiểu trấn, cho nên nàng liền chỉ là trưởng khống Vô Phong Thành đại cục cùng tiên quân, về phần Vô Phong Thành quản lý chờ một chút mảnh chuyện nhỏ tất cả đều giao cho Vô Phong Thành yêu minh người. Nếu như nói, Văn Nguyệt Nhan Vô Phong Thành trưởng khống giả, như vậy Vô Phong Thành yêu minh người sáng lập, không thể không nói Vô Phong Thành có thể có ngày hôm nay phồn vinh, cùng nó trong thành yêu minh cố gắng không thể tách rời. Mà những này yêu minh thành viên đại biểu yêu tộc thế gia cùng đại tộc đều không hy vọng nhìn thấy Vô Phong Thành sẽ phát sinh hỗn loạn. Từ Trường Thanh trước đó biến hóa sư đầu nhân tại cái này trong ngoại khẩn trương thời điểm ra vào phủ thành chủ, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, tăng thêm Từ Trường Thanh rời đi Vô Phong Thành sau liền trực tiếp tiến về Kim Cong TT tộc trụ sở, chỉ cần người hữu tâm đều có thể đoán ra một chút dấu vết để lại đến, lại thêm một chút manh mối, suy đoán ra sự tình toàn cảnh cũng không phải là việc khó. Tại những này Vô Phong Thành yêu minh thành viên xem ra, Vạn Hoa Nguyên Quy thuận đại thánh điện, có thể cho đại thánh điện mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng có một chút lại có thể khẳng định, một khi bởi vì Vạn Hoa Nguyên sự tình, Đại Thánh Điện cùng Thiên Trì Long tộc phát sinh xung đột, như vậy Triệu Dịch tọa trấn Vô Phong Thành tất nhiên đứng mũi chịu sào. Bọn hắn không cầu có thể giải quyết chuyện này, bọn hắn chỉ hy vọng có thể đem sự tình kéo tới Triệu Dịch rời đi Vô Phong Thành mới thôi, dù sao Triệu Dịch chủ yếu là tới đây nên đón trắng, chờ tiếp vào trắng về sau, hắn đương nhiên phải hoàn hồn lôi thiên tham gia bái sư hiến. Chỉ cần Triệu Dịch rời đi Vô Phong Thành, như vậy coi như cùng Thiên Trì Long tộc phát sinh xung đột, Vô Phong Thành cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Hiện tại đối với mấy cái này yêu minh người mà nói, việc cần phải làm chính là ngăn cản làm đàm phán sứ giả trắng. Diệp Kiên còn tán quên hao. Gặp mặt. Bọn hắn đã thăm dò được trước một lần kia sư yêu cùng Triệu Dịch gặp mặt cũng không thoải mái, bọn hắn cũng đoán trước trắng. Diệp Ngụ động thao. Phái người tới gặp Triệu Dịch, vì để tránh cho sự tình càng hỏng bét, triệt để trở mặt, bọn hắn nhất định phải ngăn cản cả hai gặp mặt, cho nên bọn hắn Vô Phong Thành thông hướng Kim Cong TT tộc trên đường mai phục hạ một ít nhân thủ. Tại rất sớm trước đó, những này Vô Phong Thành yêu minh người liền phát hiện Từ Trường Thanh, cho là hắn là trắng. Diệp Trách cắt lư cầu ông khái giới Na Tha thứ ca. Nhóm chuẩn bị nửa đường đem Từ Trường Thanh ngăn lại đi. Chỉ là Từ Trường Thanh thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai thần thông, mang theo một điểm tuấn di pháp môn cái bóng, tốc độ di động cực nhanh, tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã đi ra ngoài rất xa, bọn hắn chỉ có thể xa xa theo đuôi đuổi theo, thẳng đến Từ Trường Thanh ngừng chân tại cái này tòa núi cao trên đỉnh núi. Từ Trường Thanh cũng rất sớm liền phát hiện những người này, chỉ là hắn ngay từ đầu cũng không rõ ràng những người này đến cùng là muốn làm gì, cho nên dứt khoát tìm kiếm một cái không có người lại vắng vẻ địa phương đem bọn hắn giải quyết lại nói. Tại vừa rồi, tên kia cường giả yêu tộc mở miệng nói ra một phen uy hiếp ngữ về sau, Từ Trường Thanh mới hiểu được những người này là chuẩn bị làm gì. Trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt tiêu dung. Hắn thấy, những này Vô Phong Thành yêu minh người đều chỉ là một chút lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, bọn hắn không dám đi gặp Triệu Dịch, xách ra băn khoăn của mình, mời Triệu Dịch nhanh chóng rời đi Vô Phong Thành, bọn hắn chỉ dám đem đầu mâu chỉ hướng thực lực cũng không tính cường đại trắng. Diệp Đạm, dùng loại này tiêu cực chặn đường phương pháp đến giải quyết bọn hắn lo lắng, quả thực để người cảm thấy buồn cười. Từ Trường Thanh hỏi lại lúc ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là như tăng thêm trên mặt hắn chỗ hiện ra khinh miệt tiêu dung, như vậy hắn hỏi lại liền nhiều hơn một phần khiêu khích bầu không khí. Thấy tình huống như vậy, người cầm đầu không khỏi nhíu nhíu mày mao. Hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã các hạ như thế không biết tốt xấu, như vậy liền đừng trách chúng ta không hiểu đạo đại khách, mời các hạ cùng ta chờ đi một chuyến, chờ Triệu Dịch công tử rời đi Vô Phong Thành về sau, chúng ta tự nhiên sẽ thả các hạ rời đi." Theo cái này cường giả yêu tộc thoại âm rơi xuống, tính cả nó bản nhân ở bên trong bốn tên chí cường yêu tộc riêng phần mình thi triển ra pháp bảo của mình, phối hợp lẫn nhau, đem Từ Trường Thanh vây ở một cái cỡ nhỏ phong trong trận. Từ bốn người phối hợp thuần thục trình độ cùng bốn kiện bản mệnh linh bảo tại tiểu phong trận vị trí đến xem, hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên thi triển loại này phong trận. Bị vây ở trong trận, Từ Trường Thanh cảm nhận được thân thể mỗi một cái bộ vị đều giống như bị một cây vô hình dây thừng cho gắt gao trợ rút, trên thân từng cái bộ vị yếu hại thì đồng dạng bị từng đạo tràn ngập xâm lược tính pháp lực cho thấm vào, chỉ cần hắn hơi để tụ một điểm pháp lực, liền sẽ lập tức bị cỗ này xâm lấn lực lượng cho xua tan, để nó không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo. Không sai, có thể sáng chế loại này giam cầm tiểu phong trận, cũng coi như là rất không tệ. Từ Trường Thanh không thấy chút nào khẩn trương, ngược lại có chút nhắm mắt cảm thụ được thực hiện trên người mình loại sức mạnh về sau, khen ngợi gật đầu. Từ Trường Thanh loại thái độ này để chung quanh bốn tên cường giả cảm thấy một điểm khẩn trương, bốn người bọn họ mặc dù đến từ khác biệt yêu tộc thế lực, nhưng lại hợp tác nhiều năm, chuyên môn mời trận đạo tông sư căn cứ bốn người pháp lực, pháp bảo khác biệt sáng chế trận pháp này, bằng vào trận pháp này, bọn hắn tại các đạo địa tiên thời điểm liền từng vây khốn qua một chí cường tiên nhân, vì bọn họ tại Vô Phong Thành yêu minh nội bộ thành lập được hiển hách làm tên. Bây giờ mỗi người bọn họ đều đã là chí cường tiên nhân, mặc dù là dùng phương pháp đặc thù cưỡng ép đột phá cảnh giới bình chướng ngụy chí cường tiên nhân, nhưng bọn hắn tin tưởng bằng vào hiện tại lực lượng đừng nói là chí cường tiên nhân, liền xem như chúng phẩm chí cường tiên nhân một khi bị bọn hắn trận pháp vây khốn, cũng không có khả năng đào thoát ra ngoài. Tại loại này tự tin tâm thái điều khiển, bốn trong lòng người vừa mới bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện mà sinh ra một điểm khẩn trương cảm giác lại lần nữa biến mất, bọn hắn cho rằng Từ Trường Thanh đây bất quá là tại ra vẻ trấn định, muốn kéo dài thời gian, tìm ra phong trận sơ hở chạy đi. Ngươi không dùng uổng phí sức lực. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, bị chúng ta bắt người ở là không thể nào chạy trốn. Xem ra ta đã thành các ngươi bị bắt con mồi. Từ Trường Thanh lạnh nhạt quét nhìn bốn người một chút, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đem ta bắt đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh bày làm ra một bộ mặc người chém giết bộ dáng, bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu mày, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mình bắt giữ đối tượng sẽ có thái độ như thế, cái này để trong lòng bọn họ lần nữa tuôn ra một chút bất an. Vì có thể tiêu trừ loại bất an này, bọn hắn quyết định mau chóng giải quyết chuyện này, đem trước mắt trắng Diệp Thuyên nhốt lại. Chỉ là, khi bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy. Cái này loại tình huống tựa như là bị bọn hắn trận pháp khốn người ở đồng dạng, thậm chí căng mạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện mình liền năng lực nói chuyện đều không còn tồn tại, phảng phất trừ thần hồn y nguyên thuộc về bọn hắn bên ngoài, trên người bọn họ hết thảy đều biến thành người khác. Mà, tại bọn hắn trước mắt trắng, Diệp Uy Si giáp tiểu khỉ, ngọn nến đồng dạng không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành bọn hắn một người trong đó bộ dáng. Quy 1 chương 2182, gieo hạt mùi câu, thượng. Người đem chúng ta triệu tập tới có chuyện gì sao? Tại Vô Phong Thành Bất Dạ cung tầng cao nhất, mười mấy tên yêu tộc bình thường khó gặp yêu minh đầu mục tụ tập đến nơi này, nó bên trong một cái mọc ra một đôi sừng hiệu tóc trắng lao yêu biểu lộ ra khá là tức giận trừng mắt lần này triệu tập bọn hắn người. Tại bầy yêu bên trong, cũng có người phi thường tỉnh táo, đem lần này triệu tập cùng trước đây không lâu bắt hành động liên hệ đến cùng một chỗ, hỏi, nghe nói các ngươi đã bắt lấy cái kia trắng. Diệp Mật Na đuồng địch. Không phải là từ trong miệng của hắn hỏi xảy ra điều gì vật hữu dụng. Chỉ thấy bị bọn này yêu minh đầu mục vây vào giữa người rõ ràng là trước đó vây bắt Từ Trường Thành bốn tên cường giả yêu tộc một trong, đồng dạng cũng là Từ Trường Thành cuối cùng biến hóa người kia. Tại bị chặn đường thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã hiểu rõ nên như thế nào hảo hảo lợi dụng chuyện này. Nguyên bản Từ Trường Thanh là dự định lợi dụng trắng Diệp Mật Nạp canh cận nấu ư tán mãnh ngạnh, để nó dựa theo mình ý nghĩ, cùng Thiên Chỉ Long tộc triệt để trở mặt, tiến tới làm cho Thiên Chỉ Long tộc vì thanh danh của mình uy nghiêm, sớm đối Vạn Hoa Nguyên độc thủ. Chỉ là như vậy làm trực tiếp là trực tiếp, nhưng rất dễ dàng bị người vạch trần, mà lại lấy Triệu Dịch ổn trọng tính cách có thể hay không dựa theo Từ Trường Thanh xác định tốt lộ tuyến làm ra quyết định còn hai chuyện, sự tình không thể không nói có chút độ khó. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh nhìn thấy Vô Phong Thành yêu minh người về sau, hắn liền có mới ý nghĩ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng, câu nói này không chỉ thích hợp dùng để nói nhân tộc, yêu tộc cũng giống như thế. Từ Trường Thanh căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần ném ra ngoài đầy đủ mối nhử, để đại thánh điện yêu tộc thế lực cho rằng đem Vạn Hoa Nguyên thu nhập đại thánh điện dưới trướng sẽ đối bọn hắn có vô cùng ích lợi thật lớn, chính bọn hắn biến trở về liên hợp thế lực đến đối đại thánh điện quyết sách hình thành ảnh hưởng, tiến tới xáo trộn Văn Nguyệt Nhan làm việc chính tự, về phần Triệu Dịch cũng liền không còn là vấn đề gì. Đồng dạng, loại áp lực này không đơn giản chỉ ở đại thánh trong điện bộ mới có. Thiên Chỉ Long tộc cũng đồng dạng sẽ có giống nhau áp lực. Chỉ cần thông qua đặc thù con đường, đem Vạn Hoa Nguyên bên trong ẩn chứa to lớn lợi ích một chuyện truyền bá đến Thiên Chỉ Long tộc nơi đó, coi như Thiên Chỉ Long tộc người chủ sự không nghĩ tại hiện tại cái này địch mạnh ta yếu thời điểm đối đại thánh điện động thủ, chỉ sợ tại đối mặt trong tộc hình thành áp lực cùng đại thánh điện đối Vạn Hoa Nguyên chính thức tiếp thu, bọn hắn chỉ sợ cũng phải không thể không sớm xuất thủ. Thế là, Từ Trường Thanh đem liền thi pháp đem bốn người kia bắt lại, sau đó biến thành trong đó cái kia nhất thân phận cao nhất cường giả yêu tộc, vận dụng siêu hồn chi pháp, dò nhìn một chút bốn người ký ức, đồng thời thuận tiện sửa chữa một chút trí nhớ của bọn hắn. Đem một người khác phong bế tu vi, thần hồn biến thành trước kia ngụy trang trắng. Diệp gia tha thứ, Dương Vân quấy Tô hướng đại phinh hô khó. Minh bên trong, có thể trở thành yêu minh đầu mục một trong, bốn người kia thực lực tự nhiên không đáng kể, mà lại từng cái nhiều năm tích tu, dù đạo pháp cảnh giới không đáng giá nhắc tới, nhưng tâm cảnh tu vi lại đều không phải bình thường. Nếu như không phải bọn hắn mượn dùng ngoại lực cưỡng ép đem tu vi cảnh giới tăng lên tới chí cường chi cảnh, khiến đạo tâm cùng pháp lực không có hoàn mỹ dung hợp, ngược lại ảnh hưởng lẫn nhau, Từ Trường Thanh cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền thông qua siêu hồn chi thuật, thăm dò cùng cải biến những này nhiều năm lão yêu ký ức. Tại trở lại Vô Phong Thành yêu minh về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức bằng vào thân phận của mình, triệu tập yêu minh chỗ có thành viên lấy thương thảo chuyện quan trọng làm lý do, chuẩn bị bỏ xuống ngồi nhử. Nhìn một chút chung quanh yêu minh các đầu mục, Từ Trường Thanh tính toán một chút nhân số. Đối ứng trong lòng từ kia bốn tên cường giả yêu tộc nơi đó đạt được danh sách thành viên, phát hiện còn có một cái nhân vật mấu chốt không có tới, thế là nói, chư vị an tâm chớ vội, bọn người đến đông đủ ta tự nhiên sẽ nói triệu tập chư vị nguyên nhân. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, liền có người đoán được hắn muốn chờ người là ai, mở miệng nhắc nhở, ngươi là đang chờ Hỏa lão sao? Ta nhìn không nên chờ nữa. Lão nhân gia ông ta chính tại luyện chế chính nguyên đan, chỉ sợ 1-2 tháng cũng sẽ không rời đi đan phòng. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tự tin mỉm cười nói, không sao. Chờ một chút, ta đã phái chuyên gia đi mời Hỏa lão, hắn hẳn là sẽ đến. Tại Từ Trường Thanh mồi câu trong kế hoạch, cái này Vô Phong Thành yêu minh Hỏa lão là một cái nhân vật mấu chốt. Tại lục lọi 4 tên yêu minh thành viên ký ức trước đó, Từ Trường Thanh thậm chí không có từ mình thay mắt thu thập được tư liệu bên trong nhìn thấy Hỏa lão một người như vậy, không thể không nói hắn tại Huyền Nguyên trời nhãn tuyến bố cục còn trở tăng cường. Tại Côn Lôn tam giới, tu luyện dùng đan dược đối tam giới tiên yêu Phật ma đô cực kỳ trọng yếu, chỗ lấy tuyệt đại đa số tông môn, thế lực phần lớn đều sẽ bồi dưỡng mình đan sư. Mà có hay không một cái hợp cách đan sư cũng liền thành một cái tông môn phải trang đủ tư cách sừng sững tam giới điều kiện một trong. Cũng không phải là tất cả thế lực đều có thể như Từ Trường Thanh Ma Thần Điện như vậy nắm giữ một nhóm lớn đan sư, mỗi tháng đều ủng có đủ để cung ứng cả cái thế lực đan dược, thậm chí còn có thể thêm ra không ít hướng ngoại cung ứng. Đây cũng là Ma Thần Điện vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy bị tiên cung tiếp nhận, tán thành nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Vô Phong Thành yêu minh chỉ là một cái từ Vô Phong Thành bên trong từng cái yêu tộc thế gia, đại tộc vì tốt hơn quản lý Vô Phong Thành mà tạo dựng lên lỏng lẻo tổ chức, căn bản không gọi được là một cái hoàn chỉnh yêu tộc thế lực, nhưng nó cũng đồng dạng cần có được chính mình đan sư, nếu không yêu minh chính quy tính liền không chiếm được ngoại lai yêu tộc thế lực thừa nhận, từ đó gây nên một chút không tất yếu phân tranh. Chỉ bất quá, không có cái kia yêu tộc thế lực sẽ nguyện ý mình tư nhân đan sư trở thành yêu minh công cộng đan sư, tại là vì để tránh cho yêu minh nội bộ phân tranh, cho nên yêu minh liền từ Dược Vương Điện mời đến một vị trưởng lão cấp đan sư tọa trấn, người này chính là Hỏa lão. Hỏa lão nghe nói chính là linh diễm hóa hình, cụ thể thực lực không người biết được, nó tại Dược Vương Điện thanh danh cũng không lớn, nhưng có thể làm được trưởng lão vị trí có thể thấy được nó đan đạo tu vi rất không bình thường. Hỏa lão tại tiến vào chiếm giữ Vô Phong Thành yêu minh về sau, có thể nói là xâm nhập ở giữa ra, trừ đầu mục cấp bậc yêu minh thành viên bên ngoài, tuyệt đại bộ phận yêu minh tầng dưới chốt cũng không biết yêu minh bên trong còn có một tồn tại như vậy. Mỗi tháng yêu minh đều sẽ cung cấp một nhóm linh dược cung ứng Hỏa lão luyện đan, giao phó nhiều loại số lượng không giống nhau thành đan về sau, còn lại linh dược thì tất cả đều từ Hỏa lão mình chi phối. Tuyệt đại đa số thời điểm, Hỏa lão đều sẽ đợi tại đan phòng nội luyện đan, rất ít nhúng tay yêu minh nội bộ sự vụ, không ít yêu minh thành viên cho tới bây giờ đều chỉ nghe tên không gặp người, cho nên khi yêu minh người nghe tới Từ Trường Thanh phái người đi mời Hỏa lão lúc, đều cho rằng Từ Trường Thanh đây là đang làm chuyện vô ích. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang cường giả yêu tộc mặc dù thực lực cũng không phải là yêu minh bên trong mạnh nhất, nhưng thân phận lại không thấp, tăng thêm cái khác ba cái hợp tác đồng bạn lực ảnh hưởng, làm đến bọn hắn tại yêu minh bên trong lực ảnh hưởng cũng lớn, cho nên cho dù có người đối Từ Trường Thanh an bài cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là đàng hoàng chờ ở nơi đó, chờ lấy nhìn Hỏa lão không khi đến Từ Trường Thanh xấu mặt dáng vẻ. Nhưng mà, qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên một điểm hỏa diễm ở phương xa xuất hiện, cũng lấy bay tốc độ nhanh bay đến Bất Dạ cung lầu các tầng cao nhất. To như hạt đậu hỏa diễm tại Từ Trường Thanh trước mặt treo dừng lại, đi theo nháy mắt bạo liệt thành một đoàn hai người cao hỏa cầu khổng lồ, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái tóc đỏ râu đỏ, đỏ da áo bào đỏ cao lớn quái nhân từ hỏa cầu bên trong chui ra ngoài, cũng theo hắn ống tay áo vung lên, kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu cũng thu nhập đến tay áo của hắn bên trong. Gặp qua Hỏa lão, nhìn thấy quái nhân kia xuất hiện, chung quanh chúng yêu cũng không khỏi phải ngẩn người, sau đó nhao nhao hướng quái nhân kia hành lễ nói. Hỏa lão mặc dù rất nóng lòng muốn từ trước mắt Từ Trường Thanh ngụy trang cường giả yêu tộc trong miệng biết đáp án, nhưng đối mặt chúng quanh những này đại biểu riêng phần mình yêu tộc thế gia, đại tộc yêu minh thành viên, hắn cũng không thể quá mức thất lễ, thế là chỉ có thể tiên triều chúng yêu đáp lễ, hàn huyên vài câu, sau đó mới không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh không có nào mà hỏi, cái toa thuốc kia nhưng là thật. Hỏa lão chớ gấp, ta lần này triệu tập chư vị đồng liêu liền là muốn đem sự tình công khai. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Hỏa lão an tâm chớ vội, sau đó cất bước đi đến toàn bộ lầu các đại sảnh chính giữa, hướng bốn phía bầy yêu nhìn một chút, nói, chắc hẳn chư vị cũng đã biết Vạn Hoa Nguyên yêu tộc muốn quy thuận ta đại thánh điện một chuyện đi. Chuyện này chúng ta không phải đã có kết quả xử lý sao? Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cùng náo ngụy trang chi yêu quan hệ không tốt lắm yêu tộc đầu mục không kịp chờ đợi đứng ra, hét lên, nếu như hay là nói chuyện này ta nhưng không hứng thú nghe tiếp. Nếu như ngươi không hứng thú có thể rời đi, như vậy tiếp xuống hết thảy tất cả đều cùng ngươi cùng gia tộc của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Từ Trường Thanh ra vẻ khinh miệt nhíu nhíu mày, nói, ngươi, kia cường giả yêu tộc nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rõ đối phương sẽ không vô duyên vô cớ triệu tập nhiều như vậy đầu mục nghị sự, trong đó tất nhiên liên lụy đại sự, hắn vừa rồi chỉ là vì mở miệng niệm ai mà mở miệng, cũng không có nghĩ qua rời đi, bây giờ bị Từ Trường Thanh một ép buộc, ngược lại có chút xuống đài không được, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. May mà có người giúp hắn giải vây, ngay từ đầu liền chất vấn Từ Trường Thanh cái kia sừng hiệu lão nhân đứng ra, nói, tốt, hay là nói chính sự đi. Mọi người cũng không có gì không phải ai nhìn các ngươi hai nhà cãi nhau. Nhìn thấy sừng hiệu lão nhân mở miệng giải vây, tên kia cường giả yêu tộc cũng đúng lúc thuận thế lui ra. Chỉ là tại lui ra lúc ý nguyên hướng Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nhiều lần hắn lựa chọn lui lại là cho kia sừng hiệu mặt mũi của ông lão, mà cũng không phải là bại bởi Từ Trường Thanh ép buộc như. Đối với loại này biểu lộ ra khá là ngây thơ mặt mũi chi tranh, Từ Trường Thanh chỉ có thể cười lắc đầu, sau đó tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, cái này Vạn Hoa Nguyên quy thuận ta đại thánh điện mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng chưa hẳn không nguyên nhân. Sớm tại nhiều năm trước, ta nghe nói Triệu Dịch công tử du học lúc tại Vạn Hoa Nguyên sở tác sở vi, liền cảm thấy có chút kỳ quặc. Lấy Triệu Dịch công tử thân phận, Vạn Hoa Nguyên căn bản không có lôi kéo tư cách, mà lại Vạn Hoa Nguyên đối ta đại thánh điện mà nói cũng là một khối treo cô thuộc địa, thu nhập đại thánh điện sẽ chỉ là một cái phiền toái, sẽ không cho đại thánh điện mang đến bất luận cái gì lợi ích. Lấy tôn giá trí tuệ lại há có thể minh bạch điện chủ đại nhân làm như vậy thâm ý. Tại những này cường giả yêu tộc bên trong không thiếu đối Văn Nguyệt Nhan trung tâm người, nghe tới Từ Trường Thanh về sau, lập tức phản bác. Lại là một cái người không biết tự lượng sức mình. Cũng có một chút thuần túy là đối Từ Trường Thanh luôn từ cảm thấy khinh thường. Ta tự nhiên không có điện chủ đại nhân như thế trí tuệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta tìm ra điện chủ đại nhân cùng Thiên Chỉ Long tộc tại sao lại đối Vạn Hoa Nguyên như vậy cảm thấy hứng thú nguyên nhân thực sự. Từ Trường Thanh không có chút nào lý sẽ những người kia khiêu khích cùng niệm ai, tự khiêm nhường nói một câu về sau, liền đem mùi nhử ném ra ngoài nói, bất quá ta lại biết một chút, Vạn Hoa Nguyên tuyệt đối không giống chư vị châu nghĩ như vậy cằn cỗi, trong đó lợi ích chi lớn, liền ngay cả điện chủ đại nhân dạng này tầng cao nhất tồn tại cũng đều vì chi động tâm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc.